mấy người đối thoại, tự nhiên giấu giếm không phi thăng chỉ bên trong Diệp Phàm, cái này thần chi lực quán thể đối với hắn căn bản không thể có ảnh hưởng gì. Người khác thống khổ là bởi vì trong thân thể nguyên bản năng lượng cùng thần chi lực tranh đấu, thần chi lực một khi quán thể, hội tiêu diệt thể nội sở hữu năng lượng, sau đó vào ở thân thể này, tụ tập ở nơi đan điền. Mà Diệp Phàm đâu, tuy nhiên chỉ là một đường phân thân, nhưng dựa vào cựu chuyển huyền công cái kia có thể luyện hóa hết thể năng lượng cho mình dùng đặc tính, chỉ là thần chi lực, chẳng những sẽ không cùng trong thân thể năng lượng tương xung, ngược lại thành đại bổ chi vận. Thời gian trôi qua, trọn vẹn 3 canh giờ quá khứ. Nhưng là, cái này đường thần chi lực vẫn không có nửa điểm kết thúc dấu hiệu, thấy 10 tên thần giới chiến sĩ không khỏi làm cảm thấy kinh ngạc. À, ấn nói hạ giới phi thăng giả, thần lực quán chú 3 canh giờ, đã là không được thiên phú dị bẩm, người này làm sao? Dựa theo kinh nghiệm dĩ vãng, mới phi thăng thần giới người, đủ khả năng dung nạp thần chi lực là hữu hạn, thần chi lực dung nạp trình độ, chủ yếu nhìn hai cái phương diện, một cái là thân thể, một cái là linh hồn cảnh giới. Linh hồn cảnh giới càng cao, mới có thể hấp thu thần chi lực, mà sẽ không để cho thần chi lực bạo loạn. Thân thể là thần chi lực vật chứa, thân thể càng thêm cường hãn, tài năng tiếp nhận địa thần chi lực. Chương 640, thần linh thạch quán trận. Rốt cục, ngay tại một đám thần giới chiến sĩ coi là người tới sẽ đem phi thăng chỉ bên trong thần chi lực hút khô thời điểm, xuyên qua phi thăng chỉ thần chi lực quang trụ chậm rãi biến mất, mà mọi người cũng là nhìn thấy vị này phi thăng giả chân thực diện mạo. Vậy mà một vị áo xanh đạo nhân. Tuy nhiên trước mắt áo xanh đạo nhân nhìn qua có chút phổ thông, nhưng vô luận là tiểu đội trưởng, vẫn là những người khác, đều sẽ không như vậy cho rằng. Lúc trước bọn họ cũng kiến thức đến, cũng là vị này đạo nhân, kém một chút đem phi thăng chỉ bên trong thần chi lực hút khô, mà lại loại kia nhiếp nhân tâm phách khí thế, cũng làm cho người không dám kinh thường. Là lấy, người liên can vẹn vẹn là như thế này lăng lăng nhìn lấy. Cái này thần giới, quả nhiên với kỳ lạ. Vừa rơi xuống tại bên bờ, Diệp Phàm liền cảm thấy một loại đến từ thần giới trói buộc, cẩn trọng ổn định chi cực không gian, để hắn nhận không nhỏ áp chế. Cũng may loại cảm giác này chớp mắt là qua, theo trong thân thể, trận trận pháp tắc khí tức phun trào, loại kia vô hình trói buộc, trong nháy mắt liền biến mất địa vô ảnh vô tung. Siêu. Nhất niệm dâng lên, Diệp Phàm lúc này bay vào giữa không trung. Một màn này, cũng khiến phía dưới những cái kia thần giới chiến sĩ, mỗi cái hai mặt nhìn nhau. Phải biết, thần giới không gian không bình thường ổn định, không giống với hạ giới, đồng thời trói buộc cũng cực lớn, mà có thể ở tại thần giới chi bên trong phi hành, thì là đạt tới thiên thần cảnh giới tiêu chí. Về phân phá toái không gian, cũng chỉ có trưởng khống không gian pháp tắc chi lực thần vương mới có thể làm đến điểm này. Mặc dù hiếu kỳ người trước mắt vì sao vừa phi thăng liền có thể ở tại thần giới chi bên trong phi hành, nhưng nghĩ đến nhóm người mình chức trách, tiểu đội trưởng Hoàng Húc vẫn lấy hết dũng khí hướng phía giữa không trung áo xanh đạo nhân hô nói: các hạ, dựa theo thần giới thông lệ, phàm là mới vừa vào thần giới phi thăng giả có nghĩa vụ qua thần linh thạch quan trận, vì thánh hoàng bệ hạ không giảng buộc khai thác mỏ ngàn năm. Xem xét sách k a nshu này 1000 năm bên trong các ngươi không được phản kháng, chạy chờ một chút, phàm là người vi phạm liền gặp toàn bộ thần giới truy sát. Hả, khai thác mỏ? Nghe đến phía dưới thanh âm, Diệp Phàm không khỏi cười. Sớm tại chưa trước khi phi thăng, hắn liền từ Phúc Bá cùng Sa Hầu Viên ghi chép bên trong biết thần giới không ít quy tắc. Thí dụ như thần giới ngày đêm chính là làm người khống chế. Trong đó Nam Cực Thánh Hoàng chỗ Kính Quang Thành mỗi ngày có 6 canh giờ hội phát ra ban ngày ánh sáng, mà Bắc Cực Thánh Hoàng chỗ Phiêu Tuyết Thành mỗi ngày có 6 canh giờ hội phát ra hắc ám màn đêm. Ban ngày ánh sáng cùng hắc ám màn đêm vừa lúc là dịch ra, ban ngày ánh sáng vừa ra, toàn bộ thần giới bừng sáng, mà hắc ám màn đêm vừa ra, toàn bộ thần giới một vùng tăm tối. Lại tỉ như thần giới bên trong thần linh chi khí không bình thường cuồng bạo, vô pháp cung cấp người bình thường hấp thu. Chỉ có trong thành thần linh chi khí là ninh tĩnh, chỉ có tại trong thành trì mới có thể hấp thu thần linh chi khí tu luyện, mà thành trì bên ngoài, dựa vào thành trì phương lược hơi khá hơn chút, cách thành trì càng xa, thần linh chi khí liền càng thêm cuồng bạo, đến vùng hoang vu, căn bản là không có cách hút nhập thể nội một điểm. Mà xem như thần giới duy nhất lưu thông hóa tệ thần linh thạch, lại là tương đối quan trọng, không chỉ có thể dùng tới tu luyện, càng là có thể tại các đại thành trì bên trong mua sắm chỗ ở. Bởi vậy, đang nghe người tới đề cập thần linh khoáng thạch trận thời điểm, Diệp Phàm lại là nhãn tình sáng lên. Thần linh khoáng thạch trận, tựa hồ là cái không sai chỗ. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm cái này mới thản nhiên rơi vào Hoàng Húc bọn người trước mặt, tham thẳm nói: "Đã như vậy, vậy liền dẫn đường đi." Tình huống như thế nào? Nhìn vẻ mặt lạnh nhạt Diệp Phàm, Hoàng Húc không khỏi sửng sở. Sớm lúc trước thời điểm, hắn liền làm tốt hết thảy chuẩn bị, thậm chí kế hoạch tốt, nếu là trước mắt vị này phi thăng giả khăng khăng rời đi, liền lập tức đem đối phương giọng nói và dáng điệu diện mạo, thông qua hình ảnh, truyền lại đến các đại thành trì bên trong. Nhưng bây giờ, đối phương đang nghe khai thác mỏ sự tình, vậy mà một điểm phản kháng đều không có. Muốn đến nơi này, Hoàng Húc không khỏi có loại đắm chìm trong mộng cảm giác. Thật lâu, mới quay đầu nhìn về sau lưng phân phó nói: "Lão Tam, dựa theo trước đó quy củ, ta mang vị này các hạ qua thần linh thạch quán trận, ngươi tiếp tục ở chỗ này, nói không chừng chốc lát nữa còn có phi thăng giả lên." "Vâng, đội trưởng." Này chất phát chiến sĩ gật đầu nói. Sau đó Hoàng Húc liền điểm hai tên chiến sĩ theo hắn cùng nhau, trong đó liền có này lớn nhất diện mạo Mỹ Liêu Phi. Trên thực tế, Hoàng Húc cũng rõ ràng, lấy nhóm người mình thực lực, căn bản không phải hạ bộ thiên thần đối thủ, nếu là đối phương thật muốn trên nửa đường rời đi, bằng bọn họ toàn bộ nhân lực lượng, cũng căn bản ngăn cản không. Bất quá, mãi cho đến một đoàn người đi vào thần linh thạch quáng sơn thời điểm, Hoàng Húc treo lấy tâm, rốt cục buông ra. Bởi vậy, trước mắt vị này phi thăng giả, từ đầu đến cuối không có nháo ra chuyện gì. Người đến người đi, lít nha lít nhít, toàn bộ thần linh thạch quáng sơn liếc một chút nhìn qua, vẹn vẹn tại quáng sơn bên ngoài đi lại bóng người liền có hết mấy vạn, tại mỏ trong ngọn núi khai quật thần linh thạch, lại càng không biết đường có bao nhiêu. Mà tại bên trên bầu trời, còn có không ít thân ảnh, bọn họ đều là lệ thuộc vào Đông Cực Thánh Hoàng dưới trướng cao thủ, chuyên môn vì thủ hộ thần linh thạch quáng trận mà tại. Thần linh thạch quáng trận mỗi ngày sản xuất thần linh thạch, đều là một món khổng lồ, to lớn lợi nhuận, khó đảm bảo sẽ không có người động tâm. Gặp này, Hoàng Húc không khỏi giới thiệu nói, nơi này đào có người, chỉ có một bộ phận rất nhỏ là phi thăng giả, tuyệt đại đa số là tự nguyện tới nơi này thần nhân. Ở tại thần giới, muốn sinh hoạt tới nhuận là rất khó. Trừ phi thực lực ngươi rất mạnh, hoặc là ngươi rất lợi hại có đảm lượng, hoặc là có bối cảnh. Ngoài ra, tuyệt đại đa số người chỉ có thể dựa vào chính mình. Nói, lại có chút tiếc nuối nhìn Diệp Phàm liếc một chút, lấy các hạ thực lực, tin tưởng rất nhanh liền có thể ở tại thần giới bên trong trở nên nổi bật, một thời gian ngàn năm, rất nhanh liền có thể quá khứ. 1000 năm. Đáng tiếc bổn tọa các loại không thời gian dài như vậy. Nghe được Hoàng Húc lời ấy, Diệp Phàm mỉm cười, tham thẳm nói, ngươi nói, làm sao bây giờ đâu? Hoàng Húc trong lòng đống nhiên sinh ra một loại dự cảm không tốt. Hắn ẩn ẩn cảm thấy được, chính mình đem này người tới chỗ này quặng mỏ bên trong, là cái cực kỳ sai lầm quyết định. Rất nhanh, cái này dự cảm biến thành sự thật. Oeng. Một cỗ khí thế mênh mông, bao phủ tại thần linh mỏ trên trận. Đụng, đụng, phanh. Cảm nhận được cỗ này mạnh mẽ khí tức, những cái kia giữa không trung quặng mỏ thủ vệ, cả đám đều giống như là mất đi hai cánh chim chóc, thẳng tắp rơi xuống đất. Cũng may những người này vẹn vẹn nhận khí tức áp bách, cũng không bởi vậy đánh mất tu vi. Không phải vậy thoáng một cái, không biết đường muốn ngã chết bao nhiêu ngày thần. Người nào tại thần linh quặng mỏ quấy rối, chẳng lẽ không biết đường nơi này là bất chỉ gia tộc sản xe sao? Một tên khuôn mặt cương nghị lãnh khốc trung niên nam tử, đột nhiên quét mắt toàn bộ quặng mỏ, theo nam tử xuất hiện, quặng mỏ bên trong rối loạn cũng tại lập tức lắng lại không ít. Là bất chỉ ương đại nhân, quá tốt. Trung niên nam tử nhìn chung quanh một tuần, rốt cục phát hiện đây hết thảy kẻ đầu đều, nhíu mày nói, các hạ chẳng lẽ không biết, đây là ta bất chỉ gia địa phương sao? Ta bất chỉ gia, thế nhưng là thụ Đông Cực Thánh Hoàng thống trị, cái này một mảnh quặng mỏ bên trong, hơn phân nửa thần linh hạch đều là muốn cống hiến cho Đông Cực Thánh Hoàng. Đông Cực Thánh Hoàng. Nghe vậy, Diệp Phàm chậm rãi cười một tiếng, tham thầm nói, tại trước mặt bản tọa, hắn hoàng phủ gia là cái thá gì? Chương 641, Đông Cực Thánh Hoàng. Lớn mật. Vị kia tên là Bất Chỉ Ương trung niên nam tử nghe vậy, nhất thời thốt nhiên đại nộ. Mà khoáng thạch trên trận, không ít Bất Chỉ gia tộc thủ vệ, cũng là mỗi cái âm thầm kinh hãi không thôi, nếu không có Diệp Phàm trên thân thỉnh thoảng truyền ra này làm người sợ hãi khí tức, bọn họ cơ hồ đều muốn coi là, cái này là từ cái nào không biết tên thôn xóm nhỏ bên trong chạy đến phi thăng giả. Dù sao, tại cái này thần giới bên trong, người nào không biết bát đại thánh hoàng tên? Đông Cực Hoàng phủ gia tộc, Tây Cực Thân Đồ nhất tộc, Nam Cực Đoan Mục nhất tộc, Bắc Cực Khương thị nhất tộc, Đông Bắc Mộc thị nhất tộc, Đông Nam Phổ Thai nhất tộc, Tây Nam Thang thị nhất tộc cùng Tây Bắc Chu thị nhất tộc. Bát đại thần tộc, thống trị thần giới lâu vậy, sớm đã ở tại thần giới bên trong thâm căn cố đế. Mà bây giờ, trước mắt vị này áo xanh đạo nhân, vậy mà luôn mồm khiêu khích Đông Cực Thánh Hoàng chỗ hoàng phủ thần tộc. Trong lúc nhất thời, để tất cả mọi người đều có chồng vào rơi vào ngộng cảm giác. Đương nhiên, chỉ gặp Bất Chỉ Ưng cao giọng nói, các huynh đệ, người này hơn phân nửa là tu luyện tu đến tẩu hỏa nhập ma cấp độ, ta đã thông tri thành chủ, thừa dịp hiện tại, chúng ta cùng nhau đem hắn cầm xuống. Nói, chính là nhất phi mà lên, mãnh liệt thần lực dâng lên mà ra, mà kỳ thủ trung thần khí trường kiếm, cũng là phát ra rét lạnh kiếm khí. Gặp tình hình này, Diệp Phàm thật sâu nhíu mày, lấy thân phận của hắn, tự nhiên không liền đối với những này bất quá là bên trong, hạ bộ thiên thần thực lực thần nhân xuất thủ, nhưng đối phương lặp đi lặp lại nhiều lần khiêu khích, vậy liền không phải do hắn. Không phải vậy, không biết, còn tưởng rằng hắn đường đường thần vương cấp cao thủ, vậy mà sợ một vị thiên thần. Tại trước mặt bản tọa, cũng dám dùng kiếm. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, Bất Chỉ Ưng chỉ cảm thấy quanh thân bỗng nhiên hiện hiện vô số kiếm khí, sắc bén kiếm quang sinh ra, đem giữa không trung phủ lên thành một tòa kiếm vực. Siêu siêu, siêu siêu siêu. Vô tận kiếm khí hạ lạc, trong nháy mắt, tính cả Bất Chỉ Ưng ở bên trong hơn 10 tên thiên thần, cùng nhau chết. Người nào dám tại ta Bất Chỉ thành sở thuộc quặng mỏ dương ai? Nương theo lấy một tiếng kiềm chế tới cực điểm nộ hống, một đạo lưu quang chạy như bay phá không, gào thét mà tới, trong nháy mắt, liền đuổi tới thần linh thạch quáng trên trận không, nhíu mày nói, bổn tọa chính là cái này Bất Chỉ thành thành chủ, Bất Chỉ thiên phong, các hạ rốt cuộc là ai, vì sao muốn tại cái này quặng mỏ bên trong quấy rối? Cuối cùng tới một cái coi như có thể chen mồm vào được. Nhàn nhạt quét tới người liếc một chút, Diệp Phàm thầm nói, "Bổn tọa Diệp Phàm, ngươi cũng có thể xưng hô ta là Huyền Thiên đạo tôn. Về phần tại sao muốn đi tới nơi này quặng mỏ, rất đơn giản, địa phương này, từ đó về sau quy ta." "Tốt, tốt, tốt." Bất Chỉ Thiên Phong giận quá mà cười, trầm giọng nói, "Ta Bất Chỉ Thiên Phong, tại cái này Bất Chỉ thành bên trong gánh đảm nhiệm thành chủ trục tỷ năm, chưa từng có nhìn thấy hướng các hạ như vậy to gan lớn mật người." Nói nhảm quá nhiều. Diệp Phàm nhíu mày, không chút khách khí cắt ngang Bất Chỉ Thiên Phong lời nói. Hắn kiên nhẫn, tất cả đều bị lúc trước này Bất Chỉ Ưng bọn người ma diệt không còn một mảnh, tự nhiên không muốn cùng bọn hắn tiếp tục dây dưa tiếp, không phải vậy dạng này đánh xong một nhóm lại tới một nhóm, khi nào tài năng bỏ qua. "Cho ta, trấn áp." Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, Bất Chỉ Thiên Phong chỉ cảm thấy mãnh liệt không gian chi lực từ bốn phương tám hướng mà đến, hướng về hắn không ngừng nghiền ép, còn chưa chờ hắn kịp phản ứng, cả người liền bị không gian chi lực một mạch kiện hàng, động cũng không thể động đậy. "Thần vương." Chính mình vậy mà trêu chọc đến một vị thần vương. Bất Chỉ Thiên Phong không đốc, có thể trong một ý nghĩ, lấy không gian pháp tắc đem chính mình giam cầm người, tối thiểu nhất cũng là thần vương cấp bậc tồn tại. Có thể là vì sao, đường đường thần vương chi tôn, hội chạy đến một tòa khoáng thạch núi đến, hơn nữa còn chủ động khiêu khích Đông Cực Thánh Hoàng dưới trướng thế lực, khó đường hắn liền không sợ bị Đông Cực Thánh Hoàng tìm tới cửa sao? Phải biết, bát đại thần tộc thống trị thần giới nhiều năm như vậy, trong tay có được thần vương vô số kể, lại thế nào là chỉ là một vị thần vương liền có thể khiêu khích. Ngay tại Bất Chỉ Thiên Phong trăm mối vẫn không có cách giải thời điểm, lại là một màn nhìn thấy mà giật mình tràng diện xuất hiện. Nhấp, chỉ gặp một cái to lớn bàn tay, đồng nhiên phóng tới khoáng thạch sơn mạch. Về sau, cả tòa khoáng thạch sơn mạch liền tại dưới cái bàn tay này, đột ngột từ mặt đất mọc lên. Ầm ầm, sơn băng địa liệt, thiên diêu địa động. Tiếng oanh minh vang vọng mà lên, khắp nơi cũng là tại điên cuồng run rẩy, chỉ thấy này từng mảnh sơn mạch đều sụp đổ, một đường đường cái khe to lớn, không ngừng đối cuối tầm mắt lan tràn mà đi. Bụi mù tràn ngập, giữa thiên địa hoàn toàn yên tĩnh, ngay tại Bất Chỉ Thiên Phong coi là hết thảy đều tan thành mây khói thời điểm, một đường kim quang lóng ánh bắn thấu mà ra. Cùng phong bao phủ, bụi mù đều tán đi, mà khi bụi mù tán đi lúc, Bất Chỉ Thiên Phong đồng tử mạnh mẽ ngưng, chỉ gặp tại nguyên bản khoáng thạch sơn mạch vị trí chỗ ở, một tòa cự đại thiên khanh xuất hiện. Về phần nguyên bản thần linh khoáng thạch sơn mạch, lại là không cánh mà bay. Cái này, mắt thấy một màn này, Bất Chỉ Thiên Phong không khỏi trợn mắt hốt mồm, nghẹn họng nhìn chân chối. Hồi lâu sau, hắn mới giật mình nguyên lai mình quanh thân giang cầm, sớm đã không tại biết rõ lúc nào liền đã biến mất hầu như không còn. Không được, nhất định phải đem chuyện này mau chóng bẩm báo Đông Cực Thánh Hoàng. Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp Bất Chỉ Thiên Phong hóa thành một đạo lưu quang hướng về phía chân trời biến mất mà đi. Mà hắn hướng bay, chính là Đông Cực Thánh Hoàng chỗ Đông Cực Huyền Kim Sơn. Lại không nói to như vậy một tòa thần linh thạch quang trận không cánh mà bay, cái này tài phú khổng lồ, căn bản không phải Bất Chỉ Thiên Phong loại này tiểu thành chủ có khả năng, nhưng đợi đến lên, đang là như thế này nhất tôn lai lịch bí ẩn, thủ đoạn cao thâm mặt chắc thần vương, đã làm cho hắn đi hướng Đông Cực Thánh Hoàng báo cáo. Đông Cực Huyền Kim Sơn, tọa lạc ở cực đông chi địa, chính là Đông Cực Thánh Hoàng hoàng phủ ngự, cùng toàn bộ hoàng phủ thần tộc tụ cư địa. Lấy Bất Chỉ Thiên Phong thân phận, tự nhiên không thể tùy ý tại Đông Cực Huyền Kim Sơn phi hành. Bởi vậy, vừa mới thông qua truyền tống trận đi vào Huyền Kim Sơn dưới chân, Bất Chỉ Thiên Phong liền phi tốc hướng phía Huyền Kim Sơn phía trên Đông Cực Thánh Hoàng thành tiến đến. Huyền Kim Sơn đấy cũng không phải là bền chắc như thép, mà là có rất nhiều khe rãnh, dựa vào trí nhớ, Bất Chỉ Thiên Phong trực tiếp đi vào trong đó một đầu thông đạo bên trong. Thông đạo rất ngắn, chỉ có 100 mét chi trường, xuyên qua thông đạo, liền đạp vào một đầu đường núi. Đầu này khúc chiết đường núi, khoảng chừng quá ngàn lý trường, lấy Bất Chỉ Thiên Phong thượng bộ thiên thần đỉnh phong thực lực, vẫn là bay một hồi lâu mới nhìn đến Huyền Kim Sơn bên trên một tòa duy nhất thành trì. Đông Cực Huyền Kim Thành. Ta chính là Bất Chỉ Thành thành chủ Bất Chỉ Thiên Phong, lại vô cùng khẩn cấp sự tình, cần cầu kiến Đông Cực Thánh Hoàng. Theo Bất Chỉ Thiên Phong chủ động lộ ra thân phận lệnh bài, trong hoàng thành thủ vệ cũng chưa làm nhiều ngăn cản, mà Bất Chỉ Thiên Phong cũng là hướng phía Đông Cực Thánh Hoàng điện tiến đến. Đông Cực Thánh Hoàng điện cũng không phải là đơn độc một cái đại điện, mà chính là một cái bố trí có thủy tạ ban công, lầu các hoa viên, trung điệp hành lang gấp khúc riêng lớn cung điện. Trừ Đông Cực Thánh Hoàng bản thân nghỉ ngơi bên ngoài, triệu tập thủ hạ nghị sự, bế quan tu luyện chờ một chút, tất cả đều ở cái này Đông Cực Thánh Hoàng điện. Bởi vậy có thể thấy được, Đông Cực Thánh Hoàng điện chiếm diện tích to lớn. Chương 642, Lâm Ngông. Bệ hạ muốn gặp ngươi. Mang tâm thần bất định tâm tình, tại hai tên trung bộ thiên thần thực lực vệ sĩ dẫn dắt dưới, Bất Chỉ Thiên Phong tiến vào Đông Cực trong thánh điện. Đại điện rất rộng rãi, hoành túng đều là vượt qua 20 trượng, bình thường Đông Cực Thánh Hoàng chính quy nghị sự liền ở đây. Vừa tiến vào đại điện, Bất Chỉ Thiên Phong liền nhìn thấy một vị thân mang kim sắc áo sợi trung niên nam tử, liền vội túi người hạ bái. Bái kiến Thánh Hoàng bệ hạ, thuộc hạ có một kiện chuyện trọng yếu, cần hướng bệ hạ bẩm báo. Chuyện gì? Một vị không rõ lai lịch thần vương cương giả, xâm nhập thuộc hạ phụ trách đóng giữ thần linh thạch quán trận, toàn bộ thần linh núi đá mạch, toàn diện bị đối phương rút đi, Bất Chỉ Thiên Phong tâm thần bất định nói. Cái gì? Theo ta trước đi xem một chút. Hoàng phủ ngữ nghe vậy, cũng là cả kinh, chợt đứng dậy, vây tay một cái, liên đối lấy Bất Chỉ Thiên Phong cùng một chỗ, hai người chính là biến mất tại Đông Cực Thánh Hoàng điện bên trong. Một giây sau, thần linh thạch quáng trên trận, một vết nước đột ngột sinh ra. Lại là thật. Nhìn phía dưới này cảnh hoàng tàn khắp nơi cảnh tượng, Hoàng phủ ngữ cũng là không khỏi chấn động, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi, quay đầu đối Bất Chỉ Thiên Phong nói, nhưng có người này hình ảnh. Có. Bị Hoàng phủ ngữ như vậy nhìn chằm chằm, Bất Chỉ Thiên Phong nhất thời như có gai ở sau lưng, vội vàng vận dụng thần lực ngưng tụ ra một bộ hình ảnh, đưa cho Hoàng phủ ngữ. Mà cái sau, lại là đột nhiên lên tiếng nói, truyền ta ý chỉ, Đông Cực Huyền Kim Sơn sở thuộc các nơi, truy nã kẻ này. Mặt khác, đem tin tức này truyền đến mấy vị khác thánh hoàng nơi đó, nếu là phát hiện người này, đồng thời bắt giữ người, ban thưởng nhị lưu hồng mông linh bảo một kiện. Vâng, bệ hạ. Cũng không phải là hoàng phủ ngự như thế chuyện bé xé ra to, thật sự là thần linh núi đá mạch ý nghĩa trọng đại, cho dù là Đông Cực Thánh vực ở chỗ đó khu, cũng bất quá chỉ có tâm sự vài chỗ, mà lại hơn phân nửa thần linh thạch chính là tịch này sản xuất. 13. Cản su. Chỉ bằng vào đối phương lập tức rút đi thần linh thạch quáng mạch điểm này, đã lệnh hoàng phủ ngự buồn bực nộ vạn phần, cái này mới không tiếc lấy hồng mông linh bảo đại giới làm treo giải thưởng, chỉ cầu có thể bắt lấy người này. Nhưng mà, tiếp xuống sự tình, lại là vượt qua hoàng phủ ngự tưởng tượng. Báo bệ hạ, vị ương thành phụ cận, thần linh thạch quáng trận mất tích bí ẩn. Bệ hạ, thiên hoang thành phụ cận, thần linh thạch quáng trận, trong vòng một đêm, vô số thần linh thạch, thậm chí cả tòa sơn mạch, toàn diện không cánh mà bay. Bệ hạ. Ngắn ngủi số tháng bên trong, toàn bộ Đông Cực Thánh địa, liên tiếp vài chỗ thần linh thạch quáng trận, đều là như là lúc trước Bất Chỉ Thành như vậy, đụng phải càn quét, thậm chí ngay cả một khối hoàn chỉnh thần linh thạch đều không có cho hoàng phủ ngự lưu lại. Không chỉ có như thế, khiến cho đến hoàng phủ ngự càng thêm kinh ngạc là, thông qua tình báo, hắn lại là biết được, Tây Cực Thân Đồ nhất tộc, Nam Cực Đoan Mục nhất tộc, Bắc Cực Hương thị nhất tộc, Đông Bắc Mộc thị nhất tộc, Đông Nam Phổ Thai nhất tộc, Tây Nam Thang thị nhất tộc cùng Tây Bắc Chu thị nhất tộc, cái này còn lại thất đại thần hoàng hạ hạt thần linh thạch quáng trận, cũng là bỗng nhiên ở giữa liền không cánh mà bay. Kỳ thủ đoạn, cùng hoàng phủ ngự tao ngộ, không có sai biệt. Cái này đến cùng là thần thánh phương nào, chẳng lẽ là thiên tôn? Giờ này khắc này, hoàng phủ ngự nơi nào còn dám cho rằng này sẽ là một vị phổ thông thông thần vương, có thể tại bát đại thánh hoàng không coi vào đâu, như vậy nên ngang đem trong tay bọn họ thần linh núi lá mạch từng cái cướp sạch trống không. Không, đây không phải cướp sạch, quả thực là đang dùng đao cùng tử, từng chút cắt bọn họ những này thánh hoàng thì ta. Loại thủ đoạn này, cách làm này, tuyệt không phải bình thường thần vương cường giả. Cho dù là hoàng phủ ngự chính mình, đều không dám đảm bảo có thể tại trộm lấy thần linh núi đá mạch đồng thời, còn có thể che giấu còn lại mấy tên thánh hoàng. Thế nhưng là thần giới bên trong, trừ này ba vị thiên tôn bên ngoài, chẳng lẽ còn có còn lại thiên tôn? Nhưng vì sao, vị này thiên tôn hết lần này tới lần khác đối những thần linh này thạch khoáng mạch, tình hữu độc chung đâu? Hoàng phủ ngự nghi hoặc, nhất định không chiếm được đáp án, mà hắn vẫn muốn tìm kiếm vị kia thần bí thiên tôn, giờ phút này lại là gặp được một kiện có chút khó giải quyết sự tình. Đạo hữu, gia sư có, còn theo tại hạ tiến về một chuyến. Nhìn trước mắt đông nhiên xuất hiện nam tử thần bí, Diệp Phàm khẽ nhíu mày, không biết các hạ là. Trong khoảng thời gian này đến nay, bằng vào đối thời không pháp tắc nắm giữ, Diệp Phàm xuất nhập các đại thánh hoàng quản hạt địa vực, vơ vét đại lượng tư nguyên, mà trước mắt, vị này nam tử thần bí, lại là làm hắn ẩn ẩn có chút bất an. Tại hạ, Phiêu Vũ Thiên Tôn. Oan. Nghe được cái tên này, tại liên hệ nam tử lúc trước nói tới, nếu là Diệp Phàm tại không rõ ràng là người phương nào muốn thấy mình, vậy hắn thật đúng là sống uổng phí nhiều năm như vậy. Xin hỏi lệnh sư thế nhưng là họ Lâm. Trầm mặc thật lâu, Phiêu Vũ Thiên Tôn trong mắt lóe lên một tia kinh ngạc, chậm rãi nói: "Đúng vậy, thì ra là thế, còn đạo hữu dẫn đường đi." Xác định thân phận đối phương về sau, Diệp Phàm cũng liền không tại nhiều làm do dự, đã phương này vị diện chủ nhân Lâm Mông dự định gặp một lần chính mình, vậy hắn cũng không cần lo lắng cái gì. Lại không nói lấy thực lực đối phương, nếu là thật sự chặn đánh giết chính mình cái này một đường phân thân, hoàn toàn không cần như vậy tốn công tốn sức. Riêng là này Hồng Mông trưởng khống giả thân phận, liền làm Diệp Phàm hiếu kỳ không thôi. Chợt, tại Phiêu Vũ Thiên Tôn chỉ huy dưới, hai người hướng phía thần giới trên không không ngừng ghé qua. Thần giới trên không, chư thần vương đô coi là nơi này là thần giới chí cao chỗ, kỳ thực tại cái này cái gọi là chí cao chỗ phía trên, vẫn như cũ có một khối không gian, nơi này có vô tận địa tường vân. Tường vân cuối cùng càng là có một tòa mỹ luân mỹ huyễn cung điện. Mây trắng điện đến. Phiêu Vũ Thiên Tôn nói. Nghe vậy Diệp Phàm quay đầu nhìn lại, nơi xa chính là vô số tường vân chỗ sâu mây trắng điện, trong lòng biết nơi này chính là trưởng quản thần giới, vô số tiên ma yêu giới tầng thứ không gian, vô số nhân gian không gian hoạch tâm chỗ. Toàn bộ mây trắng điện không bình thường kỳ dị, mây trắng trong điện bộ thời gian lưu tốc là không ngừng biến hóa, có đôi khi thời gian gia tốc mấy lần, có đôi khi thời gian gia tốc trăm vạn lần, có đôi khi lại khả năng thời gian gia tốc ước vạn lần. Tóm lại, toàn bộ mây trắng trong điện địa thời gian lưu tốc không ngừng dao động. Mây trắng trong điện bộ địa một gian đại sảnh bên trong, một vị dáng người cường tráng trường bào thanh niên bộ dáng người chính đứng chắp tay. Nhìn thấy người này, Phiêu Vũ Thiên Tôn vội vàng bước nhanh về phía trước, không người nói: "Sư tôn, người đã đưa đến. Đi xuống đi." "Đúng." Rất nhanh, Phiêu Vũ Thiên Tôn liền biến mất ở mây trắng điện bên trong. Mà lúc này đây, trường bào thanh niên xoay người lại, hắn có một đầu tông hắc sắc dài, thâm thúy hai con người, khiến cho người cảm thấy thân thiết nụ cười, chỉ là thỉnh thoảng người, trường bào thanh niên trên thân nhưng lại có một cỗ để cho người ta cảm thấy tim đập nhanh lực lượng kinh khủng. Kinh khủng như vậy lực lượng, Diệp Phàm từng không chỉ một lần tại Tam Thanh bọn người trên thân cảm thụ qua, thậm chí càng chỉ có hơn chứ không kém. Giờ phút này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định, Hồng Mông trưởng không giả đặt ở Tây Du vị diện, chính là thánh nhân nhất cấp tồn tại. Có lẽ, còn muốn so thánh nhân cao hơn như vậy một tia. Mà trước mắt vị này trường bào thanh niên, tại nhìn thấy Diệp Phàm thời điểm, lại là mỉm cười, "Tiểu Hữu, ta cùng đại ca chờ ngươi đã lâu." Chương 643, Hồng Mông. "Đại ca." Nghe được Lâm Mông lời nói, Diệp Phàm không khỏi trì trệ, cho dù là lấy hắn chuẩn thánh cảnh giới, đang nghe cái tên này thời điểm, cũng là kinh hãi nửa ngày. Lâm Mông đại ca, đây chẳng phải là Hồng Mông không gian chủ nhân, Hồng Mông kim bảng phía trên tên thứ nhất. Hồng Mông. Đụng, phanh. Diệp Phàm tâm không thể ức chế cuồng loạn lên. Như nói Lâm Mông tu vi cảnh giới, cùng Thái Thượng lao tử bọn người tương tự lời nói, làm như vậy Hồng Mông không gian bên trong dựng dục ra vị thứ nhất sinh linh, Hồng Mông tu vi cảnh giới, chỉ sợ không thể so với đạo tổ Hồng Quân kém hơn bao nhiêu. Bất quá, tỉnh táo lại về sau, Diệp Phàm cũng không cấm sinh ra một tia nghi hoặc. Dựa theo Lâm Mông lời nói, hắn cùng Hồng Mông hai người chờ đợi chính mình đã lâu. Khó đừng nói, hai người rất sớm trước đó liền bắt đầu chú ý chính mình. Tiểu Hữu chớ hoảng sợ, mới đầu Tiểu Hữu đi vào phương thế giới này thời điểm, chúng ta chỉ là coi là Tiểu Hữu chỉ là thế giới bao la bên trong ngẫu nhiên mà đã tới khách, không thể làm nhiều lưu ý, chỉ là Tiểu Hữu về sau làm những chuyện kia, thời gian dần qua hấp dẫn ta cùng đại ca chú ý. Lâm Mông thân cao cùng Diệp Phàm không kém bao nhiêu, chỉ là nhìn so Diệp Phàm còn muốn cường tráng, cả người cho người ta một loại dày nặng như núi, nhưng lại phiêu giật như phong cảm giác. Cẩn trọng cùng phiêu giật, hai loại hoàn toàn khác biệt phong cách, tại một người như vậy trên thân hiện ra, thực sự để cho người ta rất cảm thấy ngạc nhiên. Chỉ gặp Lâm Mông cười nhạt nói đến, ta vốn không muốn sớm như vậy liền cùng Tiểu Hữu tiếp xúc, chỉ là Tiểu Hữu gần đây làm những chuyện kia, thật sự là gây nên quá nhiều dung chuyện, không khỏi toàn bộ thần giới tiếp tục như vậy xuống dưới, cũng chỉ phải phái đệ tử đem Tiểu Hữu mang ở đây. Nhất. Nhìn. Cản Su. Nghe vậy, Diệp Phàm không có ý tứ cười cười. Cảm tình Lâm Mông chủ động mời chính mình đến đây, còn cùng hắn ở tại thần giới bên trong đại lượng trạc lấy tư nguyên có quan hệ. Bất quá cái này cũng có trách, dù sao cái này cái ngôi sao đổi vị trí mặt, chính là Lâm Mông thế giới, đối phương vì duy trì thế giới trật tự, xuất thủ can thiệp cũng là ứng hữu chi lý. Nói cho cùng, vẫn là Diệp Phàm có chút lâng lâng, làm việc cũng quá gióng trống khua chiêng chút. Cũng may từ Lâm Mông trên thái độ đến xem, cũng chưa dự định đem Diệp Phàm thế nào, bằng không thì cũng không sẽ phái đệ tử đem hắn đến mây trắng này cung bên trong. Niệm này, Diệp Phàm áy náy cười một tiếng, thực sự thật có lỗi, Lâm Mông đạo hữu, tại hạ bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ, cần đại lượng tư nguyên để bạt cảnh giới, cái này mới tại đạo hữu thế giới bên trong thu thập nhiều như vậy tư nguyên. Không sao, chúng ta hai cái diễn kỷ, mới gặp được tiểu hữu dạng này ngoại lai giả đồng loại, thật sự là khó được. Không thèm để ý chút nào phất phất tay, Lâm Mông không khỏi cười một tiếng. Nhìn về phía Diệp Phàm trong ánh mắt cũng là nhu hòa rất nhiều, nói đến, tiểu hữu thu vị kia đồ đệ, cũng có một tia trở thành chúng ta đồng loại khả năng, này phần tên là tinh thần biến, công pháp, thật là có được cự đại tiềm lực. Xác thực, tiểu Vũ hắn không có bị tại hạ đường ảnh hưởng, có thể đi ra bản thân nói, điểm này, cho dù là ta cái này là, cũng là có chút mặc cảm, Diệp Phàm nói. Tiểu Hữu làm gì tự coi nhẹ mình, trên người ngươi bí mật, tựa hồ so ngươi đồ đệ kia còn nhiều, liền đại ca hắn đều có chút nhìn không thấu. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Lâm Mông gật gật đầu, đống nhiên giống là nhớ tới cái gì, cười nhạt nói, kém chút vong chính sự, Tiểu Hữu tốt hơn theo ta cùng nhau đi gặp một lần đại ca đi. Đại ca hắn trọn vẹn các loại hơn 1000 cái diễn kỷ, mới đợi đến ta xuất hiện, bây giờ nhìn thấy Tiểu Hữu đến, nhất định sẽ cao hứng phi thường. Đang khi nói chuyện, Lâm Mông hướng hư không một chỗ nhẹ nhàng vạch một cái. Nhất thời, một đường tĩnh mịch hắc động xuất hiện, không gian xung quanh bên trong tràn đầy u ám, kỳ dị năng lượng. Tiểu Hữu, Diệp Phàm cái này mới theo Lâm Mông cùng nhau, bước vào đến này u ám không gian bên trong. Không gian này bên trong, tràn ngập làm người sợ hãi hỗn độn khí lưu, nó hỗn loạn trình độ, đủ để khiến bất luận cái gì cấp thánh nhân phía dưới tu luyện giả thịt nát xương tan. Những này hỗn độn khí lưu, còn chưa đi vào Lâm Mông bên cạnh thời điểm, chính là có một cỗ vô hình lực lượng, tách ra khí lưu, khiến cho những này hỗn độn khí lưu chỉ có thể vờn quanh tại hai người quanh thân, vô pháp tới gần một tơ một hào. Mà tại vô tận hỗn độn năng lượng trung ương, lơ lửng mấy chục mét phương viên một khối lục địa, khối này trên lục địa kiến tạo một gian mẫu nhà tranh trước, mọc ra một gốc tráng kiện thấp bé quế thụ, tại dưới cây quế chính là một bàn đá cùng mấy cái ghế đá. Đây là, nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm trong lòng không khỏi hơi nghi hoặc một chút, tại sao không có nhìn thấy Hồng Nông? Nhưng vào lúc này, phía trước xuất hiện một bóng người. Người này ăn mặc phong cách cổ xưa ma bố trường sam, một đầu người hầu ý xóa, lộ ra lôi thôi lết thiết. Giờ phút này, vị này trung niên nhân trên mặt có rất lợi hại nụ cười hưng phấn, ha ha. Có bằng hữu từ phương xa tới, chẳng mừng lắm sao? Từ thiên ngoại mà đến tiểu hữu, hoan nên ngươi đi vào ta cái này Hồng Mông không gian làm khách. Gặp qua Hồng Mông đạo hữu. Nghe vậy, Diệp Phàm hơi hơi chắp tay một cái, hướng đối phương thi lễ. Tiểu hữu không cần phải khách khí, khó được gặp được đồng loại, tới tới tới, trước theo giúp ta uống vài chén lại nói. Nhìn ra được, đối với Diệp Phàm đến, Hồng Mông vẫn là lộ ra hết sức cao hứng, không chỉ có chủ động tiến lên chào hỏi hắn ngồi xuống, về sau, càng đem chính mình đủ chế mấy cái diễn kỷ quế hoa tiểu lấy ra, cùng hai người chia sẻ. Phải biết, cái này quế hoa thụ, có thể nói là nương theo Hồng Mông không gian xuất hiện, cũng đã tồn tại. Đặt ở Hồng Hoang thế giới bên trong, cũng là đỉnh cấp tiên thiên linh căn. Mà cái này quế hoa tiểu càng là tốn hao Hồng Mông mấy cái diễn kỷ thời gian đủ chế, nó ẩn chứa linh lực, đơn giản vượt qua ngấm lại, vẹn vẹn mấy chén quế hoa tiểu vào trong bụng, Diệp Phàm liền cảm giác hơi có chút men say. Cùng lúc đó, một cỗ bàng bạc linh khí thông qua cái này đạo thân thể chuyển tống đến hắn bản tôn bên trong. Nhìn thấy một màn này, Hồng Mông mỉm cười nói, tiểu hữu cô thân thể này hẳn là một đường phân thân a. Không tệ, tại hạ bây giờ vừa lúc trô đang bế quan, vô pháp vận dụng bản tôn đến đây cùng hai vị đạo hữu gặp nhau, thật sự là thật có lỗi, Diệp Phàm ấy này nói. Lúc đến tận đây khác, hắn cũng là phát hiện Hồng Mông hòa lâm được hai người, xác thực đối với hắn không có cái gì ác ý, nhiều lắm thì tại cái này Hồng Mông không gian bên trong nhàm chán lâu, lại chợt phát hiện Diệp Phàm vị này ngoại lai giả thân phận, cái này mới dẫn hắn đến đây. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm triệt để yên lòng. Chỉ ít, hắn cái này một đường phân thân, không cần lo lắng bị hủy diệt. Thừa dịp cái này cơ hội khó được, Diệp Phàm ngược lại là không chút khách khí đem bản thân sở học chi nói, hướng hai người trình bày một phen, tiến tới lại đem lão tử, thông thiên bọn người tồn tại, nói cho hai người. Về phần Hồng Mông hòa lâm được, cũng là thực sự. Từ Diệp Phàm miệng, biết được còn có không ít giống bọn họ một ý hệt về sau, hai người cũng là có qua có lại, đem chính mình sáng tạo thế giới kinh nghiệm, cùng như thế nào duy trì các cái thế giới ở giữa thăng bằng, toàn bộ báo cho Diệp Phàm. Mấy người như vậy ngồi mà nói, cũng là để Diệp Phàm đối thánh nhân chi cảnh có mới quen. Chương 644, tinh huyết. Như nói lao tử bọn người, chính là mượn nhờ Hồng Mông tử khí, lấy công đức thành đạo lời nói. Như vậy Lâm Mông thành đạo phương thức, là thông qua cảm ngộ địa phong thủy hỏa bốn đại pháp tắc, đem tự thân lực lượng thôi diễn đến cực hạn, sau đó khai mở thuộc về mình thế giới, tiến tới thành đạo. Về phần Hồng Mông, bản thân liền là xuất thân từ hỗn độn hắn, tự thân lực lượng liền không cần nói, lại tốn hao mấy ngàn diễn kỳ thế giới sáng tạo, bồi dưỡng được thuộc về mình thế giới. Tu vi cũng là theo thế giới đẳng cấp đề cao, mà nước lên thì thuyền lên, đặt tới cùng Hồng Quân sánh vai trình độ. Dạng này hai vị tồn tại, nguyện ý đem tự kỳ chi đạo toàn bộ báo cho Diệp Phàm, thật sự là làm hắn được lợi rất nhiều, đối với thánh nhân chi cảnh, thời gian dần qua có khác biệt nhận biết. Nói đến, ta vậy liền nghi đồ đệ Tần Vũ, tựa hồ cũng là bằng vào công pháp nguyên cớ, đem tự thân đan điền diễn hóa ra một phương tân thế giới, cái này mới trở thành vị thứ ba Hồng Mông trưởng không giả. Diệp Phàm trầm tư nói. Giờ phút này hắn đúng là xa vào đến một cái có chút gian nan lựa chọn bên trong. Như tiếp tục kiên trì cựu chuyển huyền công đường đi, như vậy tiếp xuống hao phí tư nguyên, cơ hồ là một cái lượng lớn số tự. Mà lại, trừ bản cổ bên ngoài, chưa có những người khác thông qua như vậy phương thức, đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ cựu trọng, thành cựu hôn nguyên đại la kim tiên chi vị. Nếu là lựa chọn khai phát chính mình nắm giữ phía kia bản mệnh thế giới, đem tu sửa, sinh sôi đến Hồng Mông bọn người trình độ, cũng có thể mượn nhờ thế giới viên mãn một sát na kia lực lượng, đem tự thân một nửa nguyên thần ký thác vào bên trong bản mệnh thế giới. Kể từ đó, cũng có thể thành tựu hôn nguyên đại la kim tiên chi vị. Một bên là đã có mấy cái tiền lệ thành thánh chi lộ, mà một bên khác thì là từ chưa có người từng thành công cựu chuyển huyền công. Hai con đường này, thật sự là để Diệp Phàm do dự không thôi. Đến cùng như thế nào cho phải? Từ tinh thần biến vị diện sau khi trở về, Diệp Phàm vẫn tự hỏi vấn đề này, thậm chí không có bước ra Thái Hành Sơn một bước. Cũng may Viên Thiên Cương bọn người, sớm thành thói quen Diệp Phàm cái này vung tay trưởng quỹ đồng dạng phong cách hành sự, đem chọn cái huyền thiên dạy xử lý ngay ngắn rõ ràng, không chút nào cần hắn qua hao tâm tổn trí. Điều này cũng làm cho Diệp Phàm thở phào, bắt đầu luyện hóa từ tinh thần biến thế giới được. Từng kiện linh túy, một cỗ linh khí theo thần giới không gian vùi đầu vào Diệp Phàm trong thân thể, mà cả người hắn như là một đường không đáy, hút vào cái này tư nguyên. Khổng lồ như vậy tư nguyên, nếu là cung cấp cho một người khác, đầy đủ đối phương từ phàm nhân, một đường tu luyện tới Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Đương nhiên, Cái này vẹn vẹn cái giả thiết, về phần có thể hay không đột phá chuẩn thánh cùng thánh nhân ở giữa tầng kia cánh cửa, liền cần nhìn đối phương vận khí cùng nội tính. Bất quá cái này cũng nhìn ra, Diệp Phàm tu luyện cựu chuyển huyền công, đối với linh khí nhu cầu, viễn siêu đồng dạng công pháp, thậm chí là người bình thường đột phá cần thiết mấy lần đều không thôi. Chính là như vậy luyện hóa các loại linh túy, thẳng đến sau cùng một kiện được từ tinh thần biến thế giới linh vật cũng bị luyện hóa thời điểm, Diệp Phàm thân thể này đủ khả năng dung nạp năng lượng, rốt cục đạt tới một cái bao hòa trình độ. Ầm ầm, cựu truyền huyền công phi tốc vận chuyển, thân thể từng tấc một, huyết dịch, lông tóc, thậm chí cả tế bào đều là tại lấy một loại làm cho người kinh ngạc tốc độ, bắt đầu không ngừng cường hóa. Huyền công đệ bắt trọng, cũng là khoảng cách thánh nhân chi cảnh một đạo môn hạng cuối cùng. Mà giờ khắc này, Diệp Phàm thân thể đã đủ để giống những cái kia thánh nhân, tùy ý ở trong hỗn độn ghé qua. Chỉ là, khác biệt là, thánh nhân chính là dựa vào tự thân nắm giữ thiên địa quy tắc chi lực, ngăn cách những cái kia cuồng bạo hỗn độn chi khí, mà Diệp Phàm lại là dựa vào thân thể độ cường hành, chống cự ở hỗn độn khí lưu ăn mòn. Có thể thấy được, hắn thân thể đủ để bằng được một ít nhất lưu tiên thiên linh bảo. Đây cũng là chuyên tu thân thể một đường người điểm mạnh. Tuy nhiên tự thân tiêu hao tư nguyên chính là người bên ngoài nhiều gấp mấy lần, một khi trưởng thành, liền đem chính mình biến thành có thể so với tiên thiên linh bảo, chính là tiên thiên chí bảo tồn tại. Bất quá, tại cảm thấy được đột phá huyền công đệ cửu trọng cần thiết linh vật về sau, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời trở nên so màu gan heo còn khó nhìn hơn. Mà lại, đột phá huyền công 9 tầng, còn có một thứ không thể thiếu đồ vật. Cái kia chính là bản cổ tinh huyết. Làm bản cổ đại thần tu luyện công pháp, cửu chuyển huyền công tự nhiên là lấy làm bản gốc mà sáng tạo, mà người bên ngoài tu luyện, vô luận cỡ nào phù hợp phần này công pháp, cũng không đủ bản cổ tinh huyết, cũng là rất khó đột phá đến đệ cửu trọng. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm nhất thời lòng như cho nguội. Cái này, bây giờ Tây Du thế giới bên trong, vô luận là có được bản cổ huyết mạch vu tộc, vẫn là những cái kia nửa người nửa vu tồn tại, đã sớm chôn vùi tại mấy lần lượng kiếp bên trong. Nơi nào còn có bản cổ tinh huyết tồn tại? Vu tộc làm bản cổ hậu duệ, tự thân bởi vì có được bản cổ tinh huyết duyên cớ, tu luyện nhục thân một đường, tự nhiên là được trời ưu ái. Bởi vậy, tại lần thứ nhất lượng kiếp về sau, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc nguyên khí đại thường, cơ hồ là 10 không còn một, đành phải ảm đạm rời khỏi Hồng Hoang thế giới. Dưới loại tình huống này, vu tộc leo lên Hồng Hoang sân khấu, bằng vào 12 vị chuẩn thánh cấp bậc tổ vu, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vu tộc rất nhanh chính là chiếm cứ toàn bộ Hồng Hoang đại địa. Mà duy nhất có thể chống lại, lại là yêu tộc. Dù sao, yêu tộc bên trong cũng là sinh ra hai vị từ Thái Dương tinh thai nghén hoàng giả, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn. Hai người không chỉ có được hỗn độn trung loại này cấp bậc chí bảo, càng là nắm giữ lấy Hà Đồ Lạc Thư, tịch này diễn hóa ra một bộ đủ để cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận chống lại Chu Thiên tinh đấu đại trận. Mấy lần tranh đấu về sau, vu tộc cùng yêu tộc ở giữa cũng là không đội trời chung, nhưng song phương lại là thế lực ngang nhau, ai cũng không làm gì được đối phương. Cuối cùng, yêu tộc quản thiên, vu tộc quản địa. Song phương chính là như vậy, lẫn nhau khắc chế phía dưới, một mực yên lặng khôi phục nguyên khí mấy cái nguyên hội. Đáng tiếc, đại kiếp mở ra, làm thứ hai lượng kiếp chủ giác, vu tộc cùng yêu tộc tự nhiên khó thoát một kiếp. Về sau sự tình cũng là vô cùng đơn giản. Vu yêu đại chiến, thập nhị tổ vu thân vẫn, vu tộc nguyên khí đại thường, không thể không ảm đạm lui khỏi vị trí. Từ đó, nhân tộc cũng là chính thức đi đến Hồng Hoang sân khấu, thâm thụ thiên địa khí vận chiếu cố. Về phần vu tộc, theo thời gian tôi diễn, cùng về sau mấy lần kiếp số duyên cớ, cuối cùng hoàn toàn biến mất tại mảnh này vị diện. Mà đột phá đến cựu chuyển huyền công đệ cựu trọng, lại muốn cầu tu luyện giả nhất định phải lấy bản cổ tinh huyết tái tạo thân thể, sử chi chú tạo thành bản cổ chi khu. Kể từ đó, trừ phi Diệp Phàm lựa chọn phóng khí tu luyện cái môn này huyền công, như vậy biện pháp duy nhất cũng là lấy tới bản cổ tinh huyết. Xem ra, chỉ có thể thông qua vị diện khác, qua thu hoạch được bản cổ tinh huyết. Tuy nhiên Diệp Phàm đã từng cân nhắc qua, giống Lâm Mông bọn người, đem chính mình bản mệnh thế giới diễn hóa thành một cái chính thức thế giới bao la, nhưng kể từ đó, muốn hao tổn thời gian, lại là càng thêm gian khổ. Từ Lâm Mông trong miệng, Diệp Phàm biết được, đối phương đem thế giới của mình từ không tới có, trọn vẹn tốn hao hơn một cái diễn kỳ thời gian. Cái số này, thật sự là lệnh Diệp Phàm chùn bước. Dù sao hắn tu luyện đến nay, chung vào một chỗ thời gian, đều không có cái số này số lẻ nhiều, lại thế nào nguyện ý khổ đợi một cái diễn kỳ, phương mới thành tiểu hôn nguyên chi cảnh. Chương 645, Đại Chu Sơn. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tiến về Hồng Hoang vị diện, nhìn xem có thể hay không tìm tới thời cơ, thu hoạch bản cổ tinh huyết. Mắt tinh quang lóe lên, Diệp Phàm khoan thai nói, sự thật, muốn phải lấy được bản cổ tinh huyết cũng là không khó, chí ít tại hắn ấn tượng, liền có không ít vị diện có được bản cổ tinh huyết truyền thừa. Chỉ bất quá, Diệp Phàm cần không phải một dọn, mà chính là đại lượng bản cổ tinh huyết. Dù sao hắn muốn đột phá, chính là Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Bao nhiêu năm rồi, vô số thiên tư tung hoành hàng người, đều thể tại ngưỡng cửa này chi, cho dù là Diệp Phàm, cũng không dám xem thường. Bất quá Hồng Hoang vị diện, thực sự quá hung hiểm, không chỉ có hỗn độn thần ma chuyển thế, còn có một đống lớn tiên thiên sinh linh. Ngoài ra, còn có La Hầu, nhướng mày, Hồng Quân dạng này ngon nhân. Đặc biệt là Long Phượng sơ kiếp thời điểm, này thật đúng là chuẩn thánh đi đầy đất, đại la không bằng chó. Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc chi, không ít đều là chuẩn thánh cấp bậc tồn tại, về phần tam tộc tộc trưởng, càng là chứng đạo hôn nguyên. Chỉ là bởi vì thiên địa sơ khai, thiên đạo còn chưa hoàn thiện duyên cớ, mới chưa đem nguyên thần ký thác với thiên nói. Bất quá, cái này cũng đã không bình thường đáng sợ. Tướng phía dưới, Vũ yêu lượng kiếp, Vũ tộc cùng yêu tộc, vẹn vẹn mượn nhờ thập nhị đô thiên thần sát đại trận cùng Chu Thiên tinh đấu đại trận lực lượng, mới đạt tới hôn nguyên cấp bậc chiến lực, không thể nghi ngờ là có chút thua chỉ kém em. Về phần lần thứ 3 lượng kiếp, phong thần chi chiến, nếu không có mấy vị thánh nhân động chân hỏa, không tiếc ra mặt cũng muốn đích thân xuất thủ, cứ thế mà cất cao chiến trường đẳng cấp, thực sự vô pháp đem cùng phía trước hai lần lượng kiếp tướng. Bất quá, lần này tiến về Hồng Hoang vị diện, dù sao cũng không thể làm đến vạn vô nhất thất. Xem ra, bản mệnh thế giới bên này cũng không thể rơi xuống. Bây giờ bản mệnh thế giới, theo Diệp Phàm tu vi đề cao, nó lớn nhỏ cũng là phát sinh biến hóa long trời lỡ đất, không chỉ có nội bộ không gian mở rộng, kỳ pháp tắc cũng là dần dần hoàn thiện, thời gian dần qua bắt đầu có một tia tiểu thiên thế giới hình thức ban đầu. Bất quá Diệp Phàm biết, khoảng cách bản mệnh thế giới thành là chân chính vị diện, còn có dài đằng đẵng một khoảng cách. Đây cũng là hắn sở dĩ không nguyện ý hao tổn thời gian, tiếp tục chờ xuống dưới nguyên nhân. Thần giới đưa ta qua Hồng Hoang vị diện, lần này ta lựa chọn bản tôn tiến về. Không giống với một lần tiến về tinh thần biến vị diện, là vì chạc lấy tư nguyên, lần này, Diệp Phàm là muốn lấy tự thân thân thể, luyện hóa bản cổ tinh huyết, cũng chỉ có thể lựa chọn bản tôn tiến về. Thoại âm rơi xuống, thủ trưởng chi thần giới vị trí chỗ ở, bay một chút sinh ra một đoàn dị bạch quang, bao vây lấy Diệp Phàm, biến mất tại địa tiên giới chi. Huy Hoàng Đại Chu Sơn, lồng lộng tiên địa đóng. Kế thừa bản cổ đại thần ý chí, chống đỡ lấy Hồng Hoang thế giới thiên địa, cự đại thiên trụ, thẳng vào mây trời, giống như nhất tôn từ xưa đến nay bất hủ thần linh hóa thân, nhìn xuống Hồng Hoang đại địa, vạn vật sinh linh. Mà tại Đại Chu Sơn dưới chân, một khe hở không gian đột ngột sinh ra. Xoẹt xẹt, một đường bóng người màu xanh từ vết nước chi đi ra, mặt mỉm cười nhìn một chút chung quanh cảnh sắc, đợi nhìn thấy cách đó không xa Đại Chu Sơn thời điểm, mắt vẻ kinh ngạc chợt lóe lên. Bất Chu Sơn, không đúng, xem ra cái này bản cổ cổ sống biến thành Bất Chu Sơn còn chưa bị cộng công đục gãy, hiện tại nó hẳn là gọi là Đại Chu Sơn mới đúng. Làm bản cổ cổ sống Đại Chu Sơn ẩn chứa một tia bản cổ ý chí, cho dù là đứng tại chân núi, Diệp Phàm cũng là cảm nhận được này quần quần vô ép. Loại lực lượng này, loại khí thế này, thật không hổ là khai thiên tích địa đệ nhất nhân, cho dù là thân vẫn diễn hóa Hồng Hoang vạn vật, lưu lại đến một tia ý chí, cũng là như thế làm cho người kinh hãi. Tốt một tòa treo chống thiên địa Đại Chu Sơn. Tựa hồ là bởi vì tu luyện cửu chuyển huyền công duyên cớ, đối ở trước mắt Đại Chu Sơn, Diệp Phàm lại là không khỏi tới sinh ra cộng minh nào đó, tâm thần nhất động, lại là đem tự thân linh đài bảo trì biến ảo khôn lường, dõi mắt trông về phía xa này cao lớn đến không cách nào hình dung Đại Chu Sơn, cực lực cảm ứng đến này cố cực kỳ đặc thù khí tức. Thương mang, hạo đại, bất khuất. Trong lúc nhất thời, Diệp Phàm tâm thần chi tràn ngập một loại đấu với trời, đấu với đất, vĩnh không khuất phục, vĩnh viễn không bao giờ từ bỏ cảm giác. Vâng. Cùng lúc đó, đầu óc hắn chi, cựu chuyển huyền công biến thành này một đoạn chữ, đột nhiên tỏa hào quang rực rỡ. Một màn có chút quen thuộc hình ảnh xuất hiện Diệp Phàm trước mắt. Đó là một vị sinh trưởng hỗn độn chi cự nhân, theo tu vi đề cao, cũng là càng phát giác tự thân vị trí hoàn cảnh, thực sự quá vô cực hạn. Đột nhiên, cự người sinh ra một tia minh ngộ. Hán, muốn khai thiên. Giang giác. Theo cự nhân huy động tay này cự đại hắc sắc phủ đầu, hỗn độn cũng dưới một kích này, bị chia làm hai nửa. Thanh khí thăng, chọc khí hạ xuống. Thiên địa, thời gian dần qua có một cái hình thức ban đầu. Mà cự nhân đối với cái này vẫn không hài lòng, không ngừng mà khua tay phủ đầu, ý đồ đem phiến thiên địa này mở rộng. Hồi lâu sau, thiên địa đã đạt tới một loại cực kỳ to lớn cấp độ. Nhưng mà, bên trong thiên địa lại là thời gian dần qua bắt đầu khép lại, tựa hồ lại phải biến đổi thành tối nguyên thủy bộ dáng. Gặp tình hình này, cự nhân lại thế nào chịu bỏ qua? Suy tư không có kết quả về sau, cự nhân mắt hiện lên một tia kiên quyết chi sắc, đưa tay cự phủ đống nhiên quăng ra, song thủ sinh thiên, hai chân lập địa, lấy tự thân thân thể chống đỡ lấy phiến thiên địa này. Hình ảnh lóe lên, Diệp Phàm lại lần nữa khôi phục thanh tỉnh. Hắn biết, lúc trước xuất hiện hình ảnh hơn phân nửa chính là cái này Đại Chu Sơn chi bảo lưu lại đến một tia bản cổ đến khai thiên ấn ký, mà chính mình vừa lúc bởi vì tu luyện công pháp duyên cớ cùng Đại Chu Sơn sinh ra một loại nào đó cảm ứng, không thể không thừa nhận vậy cũng là cái một phần không nhỏ gặp. Thú vị, thú vị, xem ra bổn tọa cùng cái này Đại Chu Sơn còn là có không ít duyên phận, không thể nói được muốn tiến đến dò xét tìm tòi hư thực, nhìn xem có thể hay không thu hoạch được cơ duyên gì. Theo cười to một tiếng, Diệp Phàm lúc này phóng ra cước bộ hướng phía Đại Chu Sơn phương hướng tiến đến. Cũng không phải là hắn không nguyện ý khống chế độ quang, mà chính là cái này Đại Chu Sơn thời khắc có bản cổ ý chí bao phủ, khiến cho đến thường nhân rất khó tiến lên. Lại nói, tính toán là có thể phi hành, căn cứ đối bản cổ đại thần kinh ý, Diệp Phàm cũng càng hy vọng đi bộ sơn. Một bước, ba bước, mười bước. Mặc dù nói không có thể động dụng pháp lực, nhưng Diệp Phàm bộ thân thể này lại là cường hãn tới cực điểm, đi trên đường cũng là một bước mấy trượng. Dần dần, chính là đi vào giữa sườn núi vị trí. Đến nơi đây, chung quanh bản cổ ý chí cũng là thời gian dần qua trở nên mãnh liệt. Tuy nhiên Diệp Phàm tự thân bởi vì tu luyện cựu chuyển huyền công mà mang theo một tia cùng bản cổ có chút tương tự khí tức, khiến cho chung quanh áp lực cũng không phải là tưởng tượng chi trầm trọng như vậy. Nhưng cứ thế mãi cũng là rất khó tiếp nhận. Đại Chu Sơn cùng Diệp Phàm tưởng tượng chi khác biệt rất lớn. Sơn đã không có vô số linh thảo thiên dược, cũng không có cái gì cấm chế lợi hại kết giới, trừ lưu lại bản cổ ý chí hình thành thiên địa uy áp. Ngọn núi này khắp nơi trồi lùi, giống một khối phổ thông cứng rắn cự thạch. Chỉ là khối này cự thạch to đến có chút vượt quá tưởng tượng mà thôi. Chương 646 leo núi kỳ ngộ hiện. Mặc kệ, bây giờ lớn nhất chuyện trọng yếu vẫn là đi Đại Chu Sơn đỉnh đầu nhìn một chút lại nói. Tuy nhiên trong tưởng tượng bảo vật đầy đất tràng diện cũng không phát sinh, nhưng Diệp Phàm quyết tâm, nhưng không có nhận một tơ một hào cải biến, vẫn thúc giục hai chân hướng phía đỉnh núi mở ra tốc độ. Trong Hồng Hoang, không đáng giá tiền nhất chính là thời gian. Liên tại một chút như vậy một điểm tại Đại Chu Sơn phía trên trèo được, liền liền Diệp Phàm cũng là không rõ ràng, mình rốt cuộc đi bao lâu thời gian? Một năm, hai năm, thời gian từng chút trôi qua, mà khoảng cách đỉnh núi vị trí cũng là càng ngày càng gần. Bất quá Diệp Phàm thừa nhận uy áp cũng là càng phát ra nặng nề, liền liền đi trên đường cũng là có chút đi lại tập tễnh. Đùng đùng, nặng nghề cước bộ, nương theo lấy thỉnh thoảng trượt xuống mồ hôi. Tại tòa này thương mang Đại Chu Sơn bên trên, một vị áo xanh đạo nhân đang không ngừng leo lên lấy, leo lên lấy. Trên thực tế, liên liên Diệp Phàm cũng không biết tại sao mình muốn như thế chấp nhất leo đến Đại Chu Sơn đỉnh phong. Phải biết, dưới mắt thiên địa sơ khai, vạn vật biến hóa, mà Đại Chu Sơn chính là ở vào bản cổ uy áp nhất là nồng hậu dày đặc thời điểm. Cũng nguyên nhân chính là này, toàn bộ Đại Chu Sơn trong vòng nghìn dặm địa phương, không có một cái nào sinh linh. Có lẽ, đợi thêm hàng ngàn vạn năm tuyết nguyệt, chờ đến bản cổ đại thần còn sót lại ý chí tiêu tán, không, có thiên địa uy áp trấn nhiếp, leo núi mà lên, bất quá chỉ là một kiện việc nhỏ mà thôi. Nhưng là Diệp Phàm, hết lần này tới lần khác là ngay tại lúc này, lựa chọn lên núi, nói là tự tìm khổ ăn cũng không đủ. Lên trời chi nạn, khó có thể tưởng tượng, tốn hao mấy năm thời gian, Diệp Phàm cũng bất quá trèo lên 129,000600 bên trong độ cao mà thôi. Bởi vì, càng là đi lên, uy áp cũng thì càng cường đại, cho dù là mạnh mẽ như hắn, cũng không thể rất nhanh leo lên, mỗi một bước tiến lên đều nỗ lực tương đối lớn nỗ lực. Dần dần, theo Diệp Phàm leo, tự thân giữa bất chi bất giác đã thân ở tại Cửu Tiêu trong tầng mây, bên cạnh khắp nơi có thể thấy được lưu vân bay cuộn, mờ ảo như khói. Lại hướng lên, chính là một tầng vô hạn rộng lớn, bao trùm toàn bộ hồng hoang thế giới to lớn màn trời, liếc nhìn lại, đều là trong suốt xanh đậm, không thấy chút nào tạp sắc, chấn hám nhân tâm. Cửu Thiên Cương Phong, chính là phân chia hồng hoang thiên địa đường ranh giới, cũng là thiên địa thai màng bảo hộ tầng. Tầng này Cửu Thiên Cương Phong, nhìn như bình tĩnh mà lại mỹ lệ, kỳ thực giấu giếm hung hiểm, thoáng một chút mất tập trung, liền sẽ cuốn vào đến cương trong gió, cái xác không hồn. Mà liên tại Diệp Phàm đặt chân trong tích tắc, nguyên bản bình tĩnh Cửu Thiên Cương Phong tầng, giống như là bị người đầu nhập một hòn đá, trong nháy mắt nhấc lên liên tiếp phản ứng. Ho ho, ho ho ho. Giống như cạo xương giống như cương đao cương phong, không ngừng mà liếm láp lấy Diệp Phàm thân thể, ở trên người hắn, lưu lại một đường đường hoặc sâu hoặc cạn bạch ấn. Mà theo Diệp Phàm không ngừng mà xâm nhập tầng cương phong bên trong, trên thân ấn ký cũng là càng thâm hậu. Rốt cục, xé ra, một đường rất nhỏ tiếng vang, chỉ gặp Diệp Phàm trên thân một chỗ, bị một đường thô đại cương phong xé qua. Nhất thời, một giọt đỏ thấm huyết châu hiện hiện. Về sau, liên tiếp vết thương hiện hiện, lít nhá lít nhít, che kín Diệp Phàm thân thể. Cũng may hắn thân thể coi như cứng hãn, mỗi khi một đường cương phong vạch phá thân thể, chính là có một cỗ năng lượng từ trong thân thể tuôn ra, khiến cho vết thương khôi phục như lúc ban đầu. Liên lạc như thế này không ngừng tụ thương, khôi phục, bị thương nữa, vòng đi vòng lại, tuần hoàn không ngừng. Mà bước vào đến cương trong gió chỗ thời điểm, cho dù là lấy Diệp Phàm này thân thể cứng hãn, cũng là có chút theo không kịp cương phong phá hư tốc độ. Đau nhức, kịch liệt đau nhức. Giờ khắc này, khó mà nói kịch liệt đau nhức tràn ngập toàn thân. Tại Cửu Thiên Cương Phong tầng bên trong, vô số hủy diệt chi lực xâm nhập dưới, Diệp Phàm thân thể ở trong chớp mắt chính là da chóc thịt bong, toàn thân máu me đầm địa. Cũng may Diệp Phàm tự thân có được thiên tài địa bảo số lượng cũng không ít, cũng không sử dụng hỗn độn trùng phòng ngự, chính là mượn nhờ các loại linh túy luyện hóa thành một cỗ linh khí tẩm bổ thân thể, khiến cho tự hành khôi phục. Như thế lặp đi lặp lại dày vò xuống tới, lấy Diệp Phàm này mạnh mẽ thân thể cũng không khỏi có một tia tinh tiến. Rốt cục tại đột phá trùng điệp cương phong về sau, Đại Chu Sơn đỉnh phòng cũng là xuất hiện Diệp Phàm trước mặt. Đại Chu Sơn đỉnh chót cũng không phải là thường quy bộ dáng hình mũi khoan, mà chính là ẩn ẩn hiện lên bình đài hình, giống là một người hai bàn tay giơ cao xếp hợp lại cùng nhau, chống đỡ lấy cả mảnh trời màn. Tuy nhiên còn chưa trèo lên đỉnh, nhưng là từ nơi này nhìn lên, Diệp Phàm không khỏi sinh ra một loại toàn bộ bầu trời đều hướng về chính mình đấu đá ép áp xuống tới cảm giác, trong lúc nhất thời, cả người tâm thần đều chấn động theo. Đám chìm trong không thể gọi tên cảnh giới bên trong, Diệp Phàm không khỏi nhìn chằm chằm này Đại Chu Sơn đỉnh chót, trong đầu nhấc lên vô biên sóng to gió lớn. Lần này, hắn nhìn thấy tại chân núi không thể nhìn thấy một màn. Nguyên lai, lấy bản cổ đại thần tu vi, khai thiên tích địa về sau, lại là lấy tự thân trèo chống thiên địa, nhưng lại cũng không vì vậy mà thân vẫn, vẹn vẹn hơi có chút tinh bị lực tấn mà thôi. Mà liền ngay tại lúc này, tân thế giới thiên đạo lại là không dung tại bản cổ cái này ý hệt, tìm kiếm nghị cách dự định hủy diệt hắn. Bởi vậy, thiên đạo dẫn tới 3000 tiên tiên ma thần. Cái này 3000 ma thần, thực lực lẫn nhau có cường lực, nhưng đều không ngoại lệ, đều là hôn nguyên chi cảnh. Dựa vào mở ngày sau còn thừa không nhiều pháp lực, bản cổ vung cự phủ, cùng 3000 ma thần đại chiến, thiên địa cũng là hạ xuống trận trận mưa máu, không ít thần ma thân thể rơi trên mặt đất, hóa thành đường đường sinh cơ. Rốt cục, 3000 thần ma bị giết đến còn thừa không có mấy, mà này chỉ còn lại đến thần ma, cũng là vì bản cổ khí thế trấn nhiếp, chạy trối chết. Về phần bản cổ bản thân, tại đánh lui 3000 thần ma về sau, nhìn lấy thê lương thiên địa, trầm tư thật lâu. Cuối cùng, mới lấy tự thân diện hóa vật vật, mà có sống, cũng là hóa thành chi này chống trời địa Đại Chu Sơn. Nguyên lai bản cổ đại thần vẫn lạc, lại là có dạng này một tầng nguyên nhân ở bên trong. Nhìn lấy hoàn chỉnh khai thiên ấn ký, Diệp Phàm cũng là một trận trầm mặc, tựa hồ vì bản cổ mà tiếc hận, bóp cổ tay không thôi. Bất quá, kính nể về kính nể. Đổi lại Diệp Phàm, là tuyệt kế không có khả năng làm ra như vậy lựa chọn. Trong lòng hắn, tự thân bất hủ, cao hơn tại hết thảy, đương nhiên sẽ không vì một phương thiên địa mà lựa chọn vẫn lạc. Đại không phiến thiên địa này quy về hư vô, chờ ngày sau tu vi có thành tựu thời điểm, lại mở ra đất trời, lại lập địa phong thủy hỏa là được. Tuy là như thế, nhưng Diệp Phàm vẫn là hướng phía Đại Chu Sơn đỉnh phong chỗ, thật sâu thi lễ, cũng coi là cảm niệm bản cổ đại thần loại này quên mình vì người hành vi. Ông. Mà theo Diệp Phàm phen này cử động, nguyên bản chân bóng Đại Chu Sơn đỉnh, đột nhiên rời đi một cái khe. Ký nội bộ, ẩn ẩn truyền đến một trận kêu gọi chi ý. A, khó đường bản cổ đại thần. Còn có thể không cần đoán cũng biết, biết ta muốn tới này, cố ý lưu lại chỗ tốt gì hay sao? Diệp Phàm không khỏi hiếu kỳ nói. Tại thần thức càn quét một phen, lại là đến không đến bất luận cái gì phản hồi về sau, Diệp Phàm cũng là nhìn một chút đầu này sâu không thấy đáy vết nước, a a a. Có câu nói là cầu phú quý trong nguy hiểm, liền điểm ấy mạo hiểm cũng không dám mạo hiểm, còn chứng cái gì hôn nguyên, thành cái gì đại đạo. Nói, chính là thả người nhảy lên. Chương 647, bàn cổ di bảo. Quần tiên phun trào. Bên hai tiếng gió rít gào, Diệp Phàm cả người đều đang không ngừng hạ xuống. Duy nhất đáng được ăn mừng là, nơi đây không hề giống ngoại giới, tràn đầy cự đại uy áp, là lấy pháp lực vận chuyển phía dưới, Diệp Phàm cũng thật là tốt địa khống chế tự thân hạ xuống tốc độ, ngưng thần nhìn ra xa. Bất quá, vô luận là thần thức dò xét, vẫn là mắt thường quan sát, phía dưới vẫn là mông lung một mảnh, phảng phất có đồ vật gì trở ngại thăm dò. Ai, chỉ thuận theo ý trời. Tuy nhiên ngoài miệng nói như vậy, nhưng Diệp Phàm vẫn là cẩn thận điều động thể nội pháp lực, liền liền một mực thai nén tại vùng đan điền hỗn độn trung, cũng là ở vào một loại vận sức chờ phát động trạng thái. Dù sao, cái này hồng hoang vị diện, có thể nói là kỳ ngộ cùng tồn tại với phiêu lưu, không chừng liền từ chỗ nào tung ra không được tồn tại. Hết thảy, vẫn là cẩn thận một chút thì tốt hơn. Theo thời gian trôi qua, Diệp Phàm cũng là thời gian dần qua xâm nhập đến Đại Chu Sơn nội bộ. Cái này Đại Chu Sơn chính là bản cổ cổ sống biến thành, bốn phía tràn ngập mạnh mẽ uy áp, kỳ nội bộ, sợ là từ đó sơn sinh ra ngày lên, cũng không từng có người đặt chân qua. Nếu không có hôm nay Diệp Phàm lấy tự thân tu luyện cựu chuyển huyền công khí tức, xúc động đỉnh núi kia chỗ khai thiên ấn ký, chỉ sợ cũng không có cái cơ duyên này tiến vào bên trong. 3. Trung quanh bỗng nhiên truyền ra một trận đè ép cảm giác, như có một tầng vô hình màng mỏng. Mà theo Diệp Phàm hơi hơi dùng lực, tầng này màng mỏng cũng là tùy tiện liền bị xuyên qua, trước mắt nhất thời cảnh tượng đại biến. Để qua tiểu vạn a sở xích chưa, cũng không phải gì đó thiên hoa loạn truy, địa dũng kim liên xuất hiện tại Diệp Phàm trước mắt, vẹn vẹn một phương không tảng đá lớn này, mà trên bệ đá chính là lơ lửng một đoàn kim chất lỏng màu đỏ. Cái này, nhìn thấy trước mắt cái này một đoàn dị thể, Diệp Phàm không khỏi sửng sở. Chợt, trên mặt hiện ra một tia kinh ngạc. Cái này, chẳng lẽ là bản cổ đại thần tùy sống? Dù sao nơi này là bản cổ cổ sống nội bộ, mà vật trước mắt cũng là tràn ngập một đường như có như không khí tức, cùng lúc trước Đại Chu Sơn bốn phía chỗ lan tràn này cố uy áp có chút tương tự. Khác biệt duy nhất, cái này đoàn trong chất lỏng khí tức cực kỳ nội liễm, nếu không có Diệp Phàm đã sớm đem cựu chuyển huyền công tu luyện tới đệ bắt trọng, ngũ giác được cường hóa đến một cái cực kỳ khủng bố trình độ, cũng là phát hiện chuyên nhất người chỗ tương đồng. Đủ loại nguyên nhân khiến cho hắn suy đoán, cái này đoàn dịch thể hơn phân nửa cũng là bản cổ đại thần tùy sống. Cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng là ở trong lòng may mắn, chính mình đi tới nơi này Đại Chu Sơn thời cơ thật sự là tốt không thể tốt hơn. Nếu là sớm đi đến đây, nói không chừng Đại Chu Sơn bên trên uy áp còn chưa bắt đầu yếu bớt, nếu là tới chế chút, chỉ sợ cái này một đoàn tùy sống hội theo uy áp biến mất mà tiêu tán ở trong thiên địa. Đem hết thể nhân quả làm rõ, Diệp Phàm cũng không nhịn được cảm khái, không phải là bản cổ đại thần tính tới hậu thế bên trong có tu luyện cựu truyền huyền công truyền nhân đến đây, cái này mới cố ý lưu lại vật này. Đa tạ bản cổ đại thần biểu tạo. Hướng phía cái này đoàn kim chất lỏng màu đỏ thật sâu thi lễ về sau, Diệp Phàm ngược lại là không chút khách khí đem thu nạp, cựu truyền huyền công vận chuyển, bắt đầu tiêu hóa lấy cái này đoàn bản cổ tùy sống. Ầm ầm. Theo cái này đoàn kim chất lỏng màu đỏ tiến vào Diệp Phàm trong thân thể, năng lượng thật lớn, trong nháy mắt bộc phát ra. Bản cổ đại thần tu vi, sớm đã vượt qua đồng dạng hôn nguyên chi cảnh, kỳ nhục thân, càng là diễn hóa ra hồng hoang thế giới, tự nhiên mà vậy, cái này một đoàn tụy dịch như thế nào bình thường phàm vật. Diệp Phàm tại luyện hóa cái này đoàn kim chất lỏng màu đỏ thời điểm, nhất thời như chú sơn xuyên giang hà, quanh thân kỳ quái xuất hiện, huyền hoàng lật úp, đều là kinh mạch mạch tương, cốt cách mạch máu, bắt đầu tiến hành một loại nào đó thần bí tiến hóa. Tinh tọa cầu thang đá, nhắm mắt giật dây, vô thanh vô tức, Diệp Phàm cả người đều giống như là đắm chìm trong một loại không thể nói rõ huyền diệu tình trạng, trừ lâu lâu hoặc một lần kéo dài hô hấp bên ngoài, liền như là một người chết vô tri vô giác. To như vậy động đá không gian bên trong, trừ thiên địa nguyên khí kịch liệt lưu động hội tụ, ngẫu nhiên mang theo một trận như cơn lốc gào thét bên ngoài, không có một chút thanh âm khác. Mà cùng lúc đó, ngoại giới Đại Chu Sơn, chỗ kia khai thiên ấn ký, đang lấy một loại cực nhanh tốc độ, không ngừng mà tiêu tán. Liên Liên Sơn bên trên này cố làm người sợ hãi uy áp, cũng là không ngừng suy giảm, lại suy giảm. Có lẽ, ngàn trăm năm về sau, nơi này uy áp liền sẽ triệt để tiêu tán. Đối với đây hết thảy, đang luyện hóa đoàn kia kim chất lỏng màu đỏ Diệp Phàm, tự nhiên là không biết chút nào. Giờ phút này hắn, đang tại một loại cảnh giới kỳ diệu ở trong. Oeng! Thình lình xảy ra một tiếng vang thật lớn. Trên bệ đá, Diệp Phàm ngồi xếp bằng thân thể, 480 triệu cái trong lỗ chân lông đều tại trong tích tắc cùng nhau mở ra. Ngàn vạn đường cỡ thùng nước tự sắc điện quang dày đặc bầu trời, trong phạm vi trăm vạn dặm thiên địa linh lực tức thì phun trào như nước thủy triều, điên một dạng xông vào Diệp Phàm thể nội, giống như trường giang đại hà, liên tục không ngừng, lại như trường kính hấp thủy, vô thanh vô tức. Nhưng vào lúc này, nhưng chỉ nghe trong hư không rít lên một tiếng, thoáng như từ nơi sâu xa truyền đến hò hét, tại Diệp Phàm sau lưng, đột nhiên hù dọa gió dục mây vần, nhất thời thiên địa biến sắc. Một đạo cự đại, mà tràn đầy thê lương khí tức khôi ngô thân ảnh, đột nhiên xuất hiện tại Diệp Phàm sau lưng, phản phất nhất tôn cự đại thiên địa pháp tướng lại như là từ viễn cổ mà đến thần. O, chỉ một thoáng, bốn phía phạm vi triệu dặm, cơ hồ toàn bộ sinh linh đều bị kinh động. Hoặc gần hoặc xa, tất cả đều kinh hãi vô cùng nhìn lấy này hư giữa không trung, đột nhiên hiện hiện cự người thân ảnh, đỉnh thiên lập địa, bắp thịt cuộn cuộn, ù đùn kéo đến rộng rãi khí tượng của tới, tràn ngập cả phiến thiên địa. Cái đó là bản cổ đại thần tàn ảnh. Bản cổ đại thần hình chiếu hiện thân Đại Chu Sơn, không phải là có cái gì dị bảo xuất thế. Nhanh đi, nhanh đi, bản cổ di bảo, nếu là có thể là được. Trong lúc nhất thời, gió dục mây vần, toàn bộ hồng hoang đại địa phía trên, một số thoáng có tu vi chi sĩ, đều là thêm lên đột quang, tường vân, pháp bảo, hướng phía Đại Chu Sơn bay đi. Bất quá, lúc này Đại Chu Sơn, tuy nhiên bởi vì Diệp Phàm luyện hóa nội bộ bản cổ tùy sống nguyên nhân, dẫn đến uy áp không ngừng giảm mạnh, nhưng cũng không phải những này bất quá là chân tiên, thiên tiên, kim tiên cảnh giới tiểu nhân vật có khả năng tiếp nhận. Còn chưa đi vào Bất Chu Sơn biên giới, chính là một nhóm lớn thân ảnh, như mưa rơi nhao nhao rơi xuống, thậm chí có quỷ xui xẻo, bởi vậy không cẩn thận tươi sống ngã chết. Ngược lại là tiện nghi hồng hoang đại địa phía trên những man thú kia. Bất quá không có người vì vậy mà hối hận hoặc là lùi bước, dù sao bản cổ di bảo cái danh này, thật sự là quá mức mê người, mà những người này từ khi giác tỉnh thật tính về sau, chính là ngơ ngơ ngác ngác tu luyện, như thế nào lại buông tha loại này cơ hội khó được. Đầy trời độn quang vân ảnh bên trong, có ba đạo nhân ảnh tốc độ nhanh nhất, cơ hội là trong nháy mắt, chính là đi vào Đại Chu Sơn dưới chân. Mà ở tại về sau, cũng là hoặc nhiều hoặc ít, có chút không ít bóng người đi vào Đại Chu Sơn trước. Bất quá, đến nơi đây, lại là không ai dám tại hoành bay đi lên, mà chính là thu liễm lại độn quang pháp bảo, hướng phía này cao vút trong mây dãy núi, bắt đầu không ngừng leo. Chương 648, Tầm Bảo gặp Ba Thanh. Nhưng mà, liền tại bên ngoài có số lớn tu luyện giả, hướng phía Đại Chu Sơn phương hướng nhau nhau chạy đến thời điểm, đang Đại Chu Sơn nội bộ tu luyện Diệp Phàm, cũng là khoan thai tỉnh lại. Cảm nhận được chính mình vậy cơ hội là cường hơn hai lần thân thể, trên mặt không khỏi lộ ra một tia mừng rỡ, cái này bản cổ tùy sống, quả thật là. Phải biết, tu luyện tới Diệp Phàm cảnh giới này, thân thể đã cường hóa đến một loại tột đỉnh cấp độ, muốn tăng lên một tơ một hào, đều là muôn vàn khó khăn, mà một đoàn nho nhỏ dịch thể, liền có thể để hắn tại loại này cơ sở phía trên, lại cường hóa gấp đôi không ngừng. Đây cũng không phải là một cộng một bằng hai đơn giản như vậy. Nếu là có thể nhiều đến một số bản cổ tinh huyết, nói không chừng ta cựu chuyển huyền công thật là có thể đột phá đến đệ cựu trọng, lấy nục thân chi lực chứng đạo hôn nguyên chi cảnh. Trong mắt lóe lên một tia hỏa nhiệt, Diệp Phàm thầm nói. Bất quá chợt hắn liền nhịn không được cười lên, lắc đầu nói, loại này kỳ ngộ gặp được một lần chính là đến thiên chi hạnh, lại nào có nhiều như vậy vận khí tốt bị ta đụng tới. Nói đến kỳ thực huyết hải cũng coi là bản cổ huyết dịch còn xuất lại, chỉ bất quá đó là một đoàn cung rốn chi huyết, mà không phải tinh huyết, cho dù là Diệp Phàm đem chọn cái huyết hải ngầm chiếm, cũng không cách nào đột phá. Cũng là thời điểm rời đi. Nhìn một chút cái này trống rông hang đá, xác nhận bên trong không có cái gì khác đồ vật về sau, Diệp Phàm chính là sinh ra rời đi chi ý. Dù sao hắn đi tới nơi này hồng hoang vị diện, cho tới bây giờ còn chưa biết rõ ràng nơi này là ở vào trạng thái gì. Bất quá trước khi đi, khó được đi vào Đại Chu Sơn một chuyến, như không hảo hảo rình rập một phen, lại có thể xứng đáng bản cổ đại thần lưu lại nhiều như vậy cơ duyên. Diệp Phàm biết rõ, Đại Chu Sơn bên trong cũng là có không ít bảo vật, trước đó là hắn nhận này một chỗ khai thiên ấn ký triệu hoán, nhất tâm muốn đi lên đỉnh núi tìm hiểu ngọn ngành. Bây giờ đạt được cái này một đoàn tùy sống về sau, tự nhiên cũng là muốn hảo hảo dò xét tìm tòi hư thực. Siêu. Trong sơn động mất đi này một đoàn tùy sống về sau, Diệp Phàm là cũng không hề bị đến Đại Chu Sơn bên trong uy áp ảnh hưởng, tâm niệm nhất động, chính là đi vào trên đỉnh núi. Kỳ quái, làm sao lập tức nhiều như vậy sinh linh khí tức? Thần niệm càn quét phía dưới, chân núi này lít nha lít nhít bóng người, tự nhiên không gạt được Diệp Phàm, mà nghe đến mấy cái này, người không ngừng mà nghị luận bản cổ di bảo, truyền thừa, chỗ tốt, trên mặt cũng là lộ ra một tia cổ quái. Những người này, chẳng lẽ lại đều là bị ta dẫn tới? Có chút dở khóc dở cười nhìn phía dưới này càng ngày càng nhiều sinh linh, Diệp Phàm cũng là có chút im lặng, hắn cũng không nghĩ tới, chính mình bất quá là tại Đại Chu Sơn bên trong, nho nhỏ tu luyện một phen, lại còn dẫn phát lớn như vậy hoành động. Bất quá có một chút những người này không có nói sai, cái kia chính là cái này Đại Chu Sơn phía trên, thật là có không ít đồ tốt. Biết có người tới đây cùng mình tranh đoạt bảo vật, Diệp Phàm cũng là không chút khách khí, xúc điệu thành thốn chi thuật vận chuyển, dựa vào tự thân không chịu đến uy áp ảnh hưởng điểm này, không ngừng ở trong núi rình rập, tìm kiếm khả năng này tồn tại bảo vật. Cái này vừa tìm tác, thật đúng là tìm tới không ít đồ tốt. Như là cái gì tiên thiên thứ nhất gốc ba tiêu thụ, tiên thiên tử trúc, tiên thiên chu quả thụ. Những vật này, nếu là thả tại vị diện khác, chỉ sợ đầy đủ gây nên vô số người tranh đến ra đầu máu chảy, nhưng ở cái này hồng hoang vị diện, lại là lẳng lặng địa sinh trưởng tại Đại Chu Sơn bên trên, không chút nào làm người khác chú ý. Lại nói cái này ba tiêu thụ, trong truyền thuyết, ba tiêu thụ phía trên sinh ra bốn mảnh lá chuối tây, phân người địa, thủy, phong, hỏa tứ đại thuộc tính, trước hai mảnh tuy nhiên không có tiếng tăm gì, nhưng sau hai mảnh lại là nổi tiếng thiên hạ. Phong thuộc tính quạt ba tiêu, hậu thế từng tại thiết phiến công chúa trên tay hiện thế, một cái liền có thể đem địch nhân phiến ra 84.000 dặm, quả thực là vô cùng lợi hại. Mà Tây Du ký bên trong, Đường Tăng sư đổ kinh lịch 9981 nạn, trong đó một khó chính là này quanh năm không dập tắt lửa Diễm Sơn. Đối với cái này, dù là ngộ không thần thông quảng đại, cũng là thuốc thủ vô sách, sau cùng thật vất vả mới mượn đến cái này phong thuộc tính quạt ba tiêu, phiến tắt hỏa Diễm Sơn, sư đổ bốn người mới lấy đồng hành. Mà hỏa thuộc tính ba tiêu thì làm bản cổ nguyên thần phân hóa tam thanh chi thủ thái thanh thánh nhân đoạt được. Nó hóa thân thái thượng lão quân, đem dùng để quạt lửa luyện đan, mà tại Tây Du bên trong, nó dưới trướng kim giác, ngân giác hai cái này đồng tử, một mình hạ giới, mang đi không ít bảo vật, trong đó liền có cái này hỏa thuộc tính quạt ba tiêu, mà lại kém chút đánh bại ngộ không. Cho nên, cái này bốn mảnh lá chuối tây, nhìn như không chút nào thu hút, nhưng nếu là trở thành thuộc về sau, thoáng luyện hóa một phen, chính là bốn kiện tiên thiên linh bảo. Về phần này tiên thiên tử trúc, lại là gồm có thanh tâm hiệu quả, có thể chống cự tâm ma, tuy nhiên hiệu dụng không lớn, nhưng hướng về phía cái này tiên thiên tế tuổi, cũng đáng được Diệp Phàm đem cây ghép đến chính mình bản mệnh thế giới ở trong. Mà này tiên thiên chu quả thụ, kết xuất chu quả, tuy nhiên có được rồi rào dược lực, nhưng đối với Diệp Phàm loại này liền bản cổ tinh huyết đều luyện hóa người đến nói, thật sự là không có sức lực, có chút ít còn hơn không. A, cái này đạo khí tức là, tựa hồ lại có cái gì tiên tiên linh căn. Theo Diệp Phàm trong núi mở mịt không căn cứ, lại là một đường đặc thù khí tức, gây nên hắn chú ý, tùy theo đi vào một chỗ trong sơn động. Chỉ là lần này, khiến cho hắn hơi kinh ngạc là, trong sơn động lại có người, mà lại còn không chỉ một cái. Phải biết, tuy nhiên dưới mắt Đại Chu Sơn dưới chân không ít sinh linh tụ tập, nhưng có thể tiến vào cái này Đại Chu Sơn bên trên, lại là cực kỳ hiếm thấy, mà lại lần này hắn vẫn là liên tiếp gặp gỡ ba người. Gặp qua mấy vị đạo hữu, tại Hạ Huyền Thiên, vừa lúc tới đây tầm bảo, lại không muốn gặp ba vị đạo hữu, Diệp Phàm nói. Cũng không phải là hắn tận lực giấu giếm chính mình tên thật, thật sự là mắt ba người trước, cho hắn một loại đặc biệt cảm giác quen thuộc giác, tựa như là đã từng đã gặp ở nơi nào. Nói đến, ba vị này đạo nhân, cầm đầu là một vị năm hơn 50 lão giả, trung gian lại là một vị trung niên nam tử, cầm giữ lại tam sợi râu dài, về phần này người cuối cùng lại là một vị mày kiếm mắt sáng, toàn thân tràn đầy khí tức bén nhọn thiếu niên. Ba vị này tổ hợp làm cho Diệp Phàm cơ hồ là trong nháy mắt toát ra một cái ý nghĩ. Ba người này, Khó Đường cũng là còn chưa đắc đạo trước đó Tam Thanh. Không trách hắn hội có ý tưởng như vậy, thật sự là ba người bộ dáng cùng Tam Thanh rất giống, mà lại ba người này cùng Đại Chu Sơn ẩn ẩn có chút tương tự khí tức, cũng là lệnh Diệp Phàm rất tin tưởng. Các loại khả năng đều chứng minh ba người thật là Tam Thanh không thể nghi ngờ. Quả thật đúng là không sai, gặp Diệp Phàm tự báo đạo hảo, ba người cũng là hiện lên vẻ khác lạ, hiển nhiên là rất ít cùng người tiếp xúc. Cuối cùng, vị lão giả kia trầm âm thanh nói, "Bần đạo Lý Nhĩ, gặp qua vị đạo hữu này, hai vị này chính là cùng ta giống nhau mà sinh huynh đệ, Nguyên Thủy, Thông Thiên, thực không dám giấu giếm, chúng ta chính là bản cổ nguyên thần biến thành." Nâng lên bản cổ nguyên thần thời điểm, Diệp Phàm rõ ràng chú ý tới, Nguyên Thủy trong mắt này chợt lóe lên đắc ý, trong lòng không khỏi yên lặng. Xem ra vị này Nguyên Thủy Thiên Tôn sĩ diện tính cách, thật đúng là bẩm sinh. Chương 649, bị người xem như quả hồng mềm làm sao phá. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Phàm thầm thầm cười một tiếng, nói, "Nguyên lai ba vị đạo hữu đều là bản cổ chính tông, thất kính thất kính." Không thể không thừa nhận, Diệp Phàm những lời này vừa vặn cào đến Nguyên Thủy Thiên Tôn trong ngứa, về phần một bên Thông Thiên cũng không dễ gương mặt lạnh lùng. Ba người cũng là lần đầu tiên rời đi Côn Lôn, thật vất vả gặp được một vị tu vi không tầm thường đạo hữu, lại nghe được đối phương như thế tán thưởng nhóm người mình, cũng là mừng rỡ không thôi. "Đạo hữu quá khen, bởi vì cái gọi là người gặp có phần, đạo hữu đã đi tới nơi này chỗ trong sân động, cũng coi như người hữu duyên, không bằng chúng ta đến thương lượng một chút, phân chia như thế nào cái này hồ lô đằng phía trên bảo vật." Nguyên Thủy nói. Mà Diệp Phàm cái này mới chú ý tới, nguyên lai trong sân động lại có một chỗ tiên thiên linh căn hồ lô đằng. Cái này hồ lô đằng phía trên còn sinh trưởng lấy 7 con hồ lô, nhan sắc khác nhau, đều là vật phi phàm, trong lòng không khỏi nổi lên một tiếng ngạc nhiên. Nếu là hắn nhớ không lầm lời nói, cái này tiên thiên linh căn hồ lô đằng, tựa hồ có lai lịch không nhỏ. Trừ sau cùng cái thứ 7 hồ lô, bởi vì tạo hóa chi lực không đủ, vô pháp thành thục bên ngoài, còn lại 6 cái hồ lô, sau cùng đều phân biệt rơi xuống 6 vị đại năng trong tay, trở thành lừng lẫy nổi danh pháp bảo. Cái thứ nhất hồ lô chính là Tử Kim hồ lô, vì Thái Thanh lão tử sở hữu, về sau lưu cho mình phân thân Thái Thượng lão quân, dùng để chở đan dược. Này hồ lô cũng có thể dùng cho thu người không nhân, tại Tây Du Ký, bên trong, Thái Thượng lão quân thủ hạ Kim Giác, Ngân Giác hai cái này đồng tử, một mình hạ giới trở thành một phương yêu vương, chính là bằng vào này hồ lô, làm cho ngộ không chật vật không chịu nổi. Cái thứ hai thanh sắc hồ lô, vì Nguyên Thủy Thiên Tôn sở hữu, bị Nguyên Thủy luyện vì Hỗn Nguyên Hồ Ngọc, có thể thu người chi dụng, ở trong chứa Hỗn Nguyên sắc khí, nếu là chuẩn thánh chi hạ nhốt ở bên trong liền sẽ hóa thành nước mù. Cái thứ ba hoàng bì hồ lô, vì Thông Thiên giáo chủ sở hữu, bị Thông Thiên rút ra hai đầu thủy hỏa kỳ lân bản nguyên thả trong đó thủy kỳ lân bản nguyên chính là huyền âm nhược thủy, có thể ăn mòn nguyên thần, mà hỏa kỳ lân bản nguyên lại là tam muội chân hỏa, thiêu đốt thân thể. Cái thứ tư lục sắc hồ lô, vì nữ hoa chỗ lấy, bổ sĩ luyện chế vì chiêu yêu phiên, ban cho yêu đế Đế Tuấn, dùng để triệu hoán vạn yêu, để cho hắn sử dụng. Chiêu yêu phiên phía trên có vạn yêu một tia nguyên thần, có thể thao túng vạn yêu sinh tử, vật này vừa ra, quần yêu mạc cảm bất tòng. Cái thứ năm kim sắc hồ lô, vì Đông Hoàng thái nhất chỗ lấy, chính là hậu thế tiếng tăm lừng lây Trảm Tiên Phi Đao. Trong hồ lô có hạng nhất hào quang, cao 3 trượng nhiều, bên trên hiện ra một vật, chiều dài 7 tấc, có lông mày có mục đích, trong mắt bắn ra hai đạo bạch quang. Địch nhân chỉ cần bị bạch quang chiếu định, lập tức hôn mê, thích pháp giả lại đối hồ lô bái một chút, miệng niệm bảo bối quanh người, này bảo vật tại bạch quang bên trên nhất chuyển, địch người thủ cấp liền sẽ rơi xuống. Trảm Tiên Phi Đao, sau cùng rơi xuống Kim Ô nhất tộc sau khi trải qua sàng lọc thập thái tử lục gáp trong tay, tại phong thần chi chiến bên trong hiện lộ tài năng. Cái thứ 6 hồ lô, chính là Hồng hồ lô, vì thiên địa ở giữa trương một đám mây màu hóa thân hồng vân chỗ lấy, đem luyện thành Cửu Cửu Tán Hồn hồ lô, trong hồ lô ngậm Cửu Cửu Tán Hồn sa, huyết sát chi khí cực nặng, có thể hủy người nguyên thần, tán nhân hồn phách ở vô hình. Về phần hồ lô kia dây leo, cũng là đến bị nữ hoa lấy đi. Phía sau nữ hoa lấy Cửu Thiên Tức nhuỡng hòa với Tam Quang Thần Thủy, dùng để tạo nên nhân tộc, mà hồ lô đằng chính là nó tạo nhân chi vật, cuối cùng thụ thiên đạo công đức, biến thành công đức chí bảo. Đa tạ đạo hữu. Hiển nhiên chính mình lại có thể phân đến cái này một cái hồ lô, Diệp Phàm cũng là không kìm được vui mừng. Mà liên tại bốn người dự định tiến lên hái hồ lô thời điểm, lại là một trận giọng nữ dễ nghe vang lên, chỉ gặp có một nam một nữ cùng nhau mà đến, trên thân hai người khí tức cũng là không tầm thường. "Huynh trưởng, tựa hồ chúng ta tới hơi chậm một chút, bị người nhanh chân đến trước một bước đây." Nữ tử có chút bất mãn điệu lẩm bẩm nói. Mà nam tử kia cũng là cười khổ một tiếng, lắc đầu nói, tại hạ phục hy cùng tiểu muội nữ hoa tới đây Đại Chu Sơn tầm bảo, vừa lúc tính toán ở đây có một tiên thiên linh căn sắp thành thủ, cái này mới dự định đến đây bảo, lại không muốn gặp mấy vị đạo hữu. Gặp tình hình này, Thái Thanh lão tử hơi hơi mở mắt ra, nhàn nhạt nói, thì ra là thế, tức là hữu duyên không bằng. Còn chưa có nói xong, lại là một trận gấp rút tiếng bước chân vang lên, đã thấy hai vị ăn mặc lộng lẫy người bước nhanh đi tới, ở sau lưng hắn còn có một vị áo bào màu đỏ, một mặt hiền lành bản đạo nhân. Nhìn thấy ba người, Diệp Phàm âm thầm gật đầu, trong lòng không khỏi ước đoán nói, ba vị này không sai biệt lắm chính là Đế Tuấn, Đông Hoàng thái nhất, còn có này trong Hồng Hoàng, nội danh người hiền lành Hồng Vân. Thật sự là ba người khí tức quá có nhận ra độ. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng thái nhất, hai người đều là Thái Dương tinh bên trong, dựng dục ra đến Tam Túc Kim Ô, toàn thân tràn đầy Thái Dương chân hỏa này bá đạo khí tức. Loại khí tức này, nếu là bình thường người khả năng còn cảm thụ không ra, nhưng đối với đồng dạng tại Thái Dương tinh bên trên tu luyện qua Diệp Phàm đến nói, tự nhiên là không thể quen thuộc hơn được. Mà Hồng Y Liễu, chính là bên trong thiên địa thứ nhất đóa tường vân hóa thân, cũng là vô cùng tốt phân rõ. Theo mấy người đến, nguyên bản liền có chút hẹp tiểu sân động, giờ phút này càng là có vẻ hơi chen chúc, mà người sáng suốt đều có thể nhìn ra, trừ bỏ này còn chưa thành thục hắc sắc hồ lô, còn lại mấy cái hồ lô rõ ràng không đủ mọi người chốt phân. Trong lúc nhất thời, trang diện trở nên lúng túng. "Uy, bên kia tiểu tử, bản hoàng mệnh ngươi, nhanh chóng tối lui." Nhưng vào lúc này, một đường hơi có vẻ ngạo khí âm thanh vang lên, lại là một bên Đông Hoàng Thái Nhất, nhìn chằm chằm Diệp Phàm, trong mắt tràn đầy khinh thường chi ý, tựa hồ giữa hai người có một loại nào đó mâu thuẫn. Không thể không thừa nhận, Đông Hoàng Thái Nhất cái này vênh mặt hất hàm sai khiến lời nói, khiến cho đến trừ Đế Tuấn bên ngoài người liên can đều rất là không thoải mái, nhưng việc không liên quan đến mình treo lên thật cao đạo lý, tất cả mọi người vẫn là hiểu được. Tuy nhiên không rõ ràng, vì sao Đông Hoàng Thái Nhất lại đột nhiên đối Diệp Phàm nổi lên, nhưng mọi người đều là một bộ nhắm mắt làm ngơ bộ dáng. Mà xem như người trong cuộc Diệp Phàm, không khỏi một trận ngạc nhiên. Bất quá, tại hắn quét quét trên trận tình hình thời điểm nhưng trong lòng thì có chút nhưng. Cảm tình cái này Đông Hoàng Thái Nhất là đem chính mình xem như quả hồng mềm đối đãi. Không trách Diệp Phàm biết cái này suy đoán, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Hồng Vân đều là cùng nhau đến đây, chỉ sợ sớm lúc trước cũng đã từng có tiếp xúc. Về phần nữ hoa cùng Phục Hy, chính là huynh muội. Mà Tam Thanh lại là đứng tại một chỗ, khí thế tương liên, tương đương với nói cho người khác biết, ba người bọn họ chính là cùng một chỗ. Chỉ có Diệp Phàm đã không có hiện lộ tự thân tu vi, lại là một mình đến đây, tại Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt, liền thành có thể mặc người nào nặn quả hờ mềm. Đem nguyên do làm rõ về sau, Diệp Phàm cũng không cấm hơi xúc động, tại Tây Du vị diện bên trong, hắn từng đạt được Đông Hoàng Thái Nhất lưu lại chí bảo hỗn độn trùng, lại đem đối phương một tia tàn hồn diệt sát. Bây giờ đi vào Hồng Hoang vị diện, tuy nhiên cả hai cũng không phải là cùng một người, nhưng là làm hắn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại một lần nữa đối đầu. Không thể không thừa nhận, đây thật là trùng hợp tới cực điểm. Chương 650, đạo hữu, dừng bước. Đã có nhân chủ động đưa tới cửa, Diệp Phàm ngược lại cũng sẽ không khách khí, vừa vặn hắn tu vi lại có chỗ tiến triển, đợi nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói về sau, toàn thân khí thế không có không bảo lưu phóng thích ra. Oanh! Thê lương mà cổ lão khí tức tràn ngập. Trong chốc lát, trong thạch động đám người đều là cảm giác giống như là gặp được hồng hoàng cự thú. Mà ở vào khí thế bao phủ trung ương chỗ Đông Hoàng Thái Nhất, bởi vì Diệp Phàm trọng điểm chiếu cố duyên cớ, càng là rất cảm thấy gian nan, toàn thân không khỏi run rẩy đứng lên. Bây giờ Tam Thanh, Phục Hy, Nữ Hoa, Đế Tuấn bọn người, tu vi đều là không có đạt tới riêng phần mình điên phong thời kỳ. Tam Thanh liền không cần nói, tuy nhiên chính là bản cổ nguyên thần 3 phần biến thành, riêng phần mình kế thừa một bộ phận bản cổ truyền thừa, nhưng lại đều kẹt tại Đại La Kim Tiên này cấp độ. Khác biệt là, làm là huynh trưởng Thái Thanh lão tử, chính là Đại La Kim Tiên điên phong. Mà Thông Thiên cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn, đều là tại Đại La Kim Tiên trung kỳ. Về phần Nữ Hoa, Phục Hy thì là Đại La Kim Tiên sơ kỳ cảnh giới, mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cùng Hồng Vân bọn người, hầu như đều tại này cấp độ. Dưới mắt chính là ở vào tam tộc đại chiến về sau, những cái kia chuẩn thánh nhất cấp cao thủ, tuyệt đại đa số đều bị cuốn vào trong đại kiếp, bất hạnh vẫn lạc. Mà số ít may mắn thoát khỏi tại khó hạng người, cũng là bản thân bị trọng thương, riêng phần mình tại một chỗ không biết tên địa phương, liếm láp vết thương, khôi phục nguyên khí. Bởi vậy, Đại La Kim Tiên tu vi, vào lúc này Hồng Hoang đại địa phía trên, lại là khó gặp cao thủ. Có thể hết lần này tới lần khác, nhiều Diệp Phàm cái này nhất tôn không vì thiên đạo nắm giữ dị số về sau, hết thảy đều trở nên không giống nhau. Chuẩn thánh điên phong, hơn nữa còn là loại kia chuyên tu thân thể chuẩn thánh, tự nhiên không phải bình thường Đại La Kim Tiên chỗ có thể chống đỡ, dù cho vị này Đại La Kim Tiên có chí bảo tương trợ. Ông, một trưởng vỗ bay Đông Hoàng Thái Nhất tế ra hỗn độn trung về sau, Diệp Phàm bước nhanh về phía trước, giống như là mang theo một con gà tử, đem Đông Hoàng Thái Nhất cầm lên, mô phỏng đối phương ngữ khí, thăm thẳm nói, "Tiểu tử, bổn tọa hôm nay cũng cho ngươi hai lựa chọn, là mình ngoan ngoãn lăn ra ngoài đâu, vẫn là để bổn tọa tiễn ngươi một đoạn đường, đưa ngươi ném ra này sơn động." Vừa lúc, một bên Đế Tuấn cũng trước cố khí thế kia bên trong khôi phục lại. Đến cùng là huynh đệ đồng tâm, biết rõ đường Diệp Phàm chính là không thể trêu chọc tồn tại, nhưng mắt thấy Đông Hoàng Thái Nhất chịu nhục, Đế Tuấn cũng chỉ có thể kiên trì tiến lên, chắp tay nói, "Các hạ, còn vùng giá huynh đệ tại hạ." "Ồ, người cái này huynh đệ, lúc trước ở trước mặt khiêu khích bổn tọa, không biết ngươi dự định như thế nào hướng bổn tọa bồi tội đâu?" Diệp Phàm khoan thai nói. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn sắc mặt nhất thời tối sầm lại, nhưng nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất còn tại trong tay đối phương, đành phải khẽ cắn môi, từ trên thân lấy ra một cái ngọc bình sứ, nói, "Vật này chính là Tam Quang Thần Thủy, là tại hạ trong lúc vô tình đạt được, muốn đến hẳn là đầy đủ hướng đạo hữu bồi tội a." "Ừm, không tệ." Tiếp nhận ngọc bình sứ, thần thức càn quét vài lần, phát hiện trong bình có không ít tam quang thần thủy, Diệp Phàm sắc mặt nhất thời hòa hoãn rất nhiều, cũng thuận thế buông tay ra bên trong Đông Hoàng Thái Nhất. "Lần này xem ở bình này tam quang thần thủy phân thượng, hai người các ngươi đi nhanh đi, không phải vậy." Nói, lại là hữu ý vô ý phóng xuất ra một sợi khí thế. "Hừ." Cảm nhận được Diệp Phàm cái này trần trụi ý uy hiếp, Đông Hoàng Thái Nhất sắc mặt nhất thời cứng đờ, đang muốn phát nộ, nhưng lại nghĩ tới, người trước mắt cơ hồ là không cần tốn nhiều sức, liền đem chính mình tính cả hộ thân pháp bảo cùng một chỗ hàng phục, cũng chỉ có thể theo Đế Tuấn cùng nhau ảm đạm rời đi sơn động. "Chư vị đạo hữu, bây giờ nhân số vừa vặn, chúng ta vẫn là đem cái này mấy cái hồ lô phân miễn cho lại tự nhiên đông ngang," Diệp Phàm nói. Trong nháy mắt lại là khôi phục bộ kia người vô hại và vật vô hại áo xanh đạo nhân bộ dáng. Bất quá tại kiến thức đến, Diệp Phàm lấy lôi đỉnh thủ đoạn, cơ hồ là trong nháy mắt liền hàng phục cùng là Đại La Kim Tiên cấp bậc Đông Hoàng Thái Nhất về sau, trên trận đương nhiên sẽ không có người còn dám khinh thường. Liên liên một bên giữ im lặng, phản phất đôi hết thảy đều nhắm mắt làm ngơ lão tử, cũng là mở mắt ra, đã như vậy, vậy thì do đạo hữu đi đầu chọn lựa. Bảy con hồ lô, trừ sau cùng này hắc sắc hồ lô còn chưa thành thục bên ngoài, còn lại 6 cái, bởi vì khí thế tương liên duyên cớ, là lấy tất cả mọi người vô pháp nhìn ra nó đến cùng có tác dụng gì, chỉ có chờ đến luyện hóa một sát na kia, phương mới hiểu. Bởi vậy, mọi người ngược lại là không có cho rằng Diệp Phàm lập tức liền có thể tuyển đi uy lực lớn nhất một cái. "Đa tạ chư vị, vậy tại hạ liền không khách khí." Thấy mọi người đối lao tử lời nói cũng không dị nghị, Diệp Phàm mỉm cười, tiến lên không chút khách khí tuyển đi này vốn thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất Kim Sắc Hồ Lô, nghĩ đến hậu thế uy lực cực lớn Trảm Tiên Phi Đao, trong lòng cũng là nổi lên vẻ vui mừng. Ngay sau đó, Tam Thanh tiến lên, vẫn như cũng là như là ghi chép, lao tử lựa chọn Tử Kim Hồ Lô, Thông Thiên lựa chọn Hoàng Bì Hồ Lô, Nguyên Thủy Thiên Tôn thì là lấy đi này Thanh Sắc Hồ Lô. Về phần Nữ Hoa cùng Hồng Vân, cũng là lấy đi vốn thuộc về riêng phần mình Hồ Lô. Mà Phục Hy, nhìn một chút này còn chưa thành thục Hắc Sắc Hồ Lô, cười khổ lắc đầu, cũng không nói thêm cái gì. Dù sao, Nữ Hoa đã được đến một cái Hồ Lô, mà hắn cái này làm huynh trưởng, lấy hay không lấy có cái gì khác biệt đâu. Không thể không thừa nhận, Phục Hy xác thực xem như một tên hợp cách huynh khống. Thậm chí tại Tử Tiêu cung bên trong, liền thánh vị như vậy dính đến tự thân bất hủ đồ vật, Phục Hy đều có thể tặng cho nhà mình muội muội, tình nguyện chính mình đầu quân nhập trong luân hồi, đầu thai chuyển thế. Nếu không có Nữ Hoa tạo người, mà nhân tộc cũng là trở thành thiên định chủ giác, làm vì nhân tộc thánh mẫu tồn tại Nữ Hoa, tự nhiên có thể vì nhà mình huynh trưởng, lấy tới nhất tôn nhân tộc tam hoàng chi vị. Tại theo một ý nghĩa nào đó nói, cũng là đền bù Phục Hy đầu thai chuyển thế tiếc nuối. Từ đầu đến cuối, đều không người để ý này đã mất đi linh khí hồ lô đằng, cùng cái kia hắc sắc hồ lô, đợi mọi người rời đi về sau, Diệp Phàm cái này mới đem lại thu nhập bên trong bản mệnh thế giới. Nghĩ đến chính mình mới từ Đế Tuấn tay ở bên trong lấy được này một bình tam quang thần thủy, Diệp Phàm cũng là không khách khí, đầu tiên là đem hồ lô đằng tấy ghép đến bản mệnh thế giới bên trong, một lần nữa trồng trọt, lại hướng phía hồ lô đằng bên trên giọt mấy giọt tam quang thần thủy. Nhìn lấy bị chính mình thai nghén tại bên trong bản mệnh thế giới hắc hồ lô, tựa hồ bởi vì tam quang thần thủy duyên cớ, ban đầu vốn đã mất đi sức sống hồ lô đằng, lại thời gian dần qua bắt đầu sinh trưởng, trên đó cái kia hắc hồ lô cũng có một tia thành thục khả năng. Ai, hy vọng cuối cùng này một cái hắc hồ lô, khắc khiến ta thất vọng là được, Diệp Phàm không khỏi nói. Nói, chính là vừa xài bước ra, rời đi sơn động. Bây giờ cái này Đại Chu Sơn, mới bất quá bị Diệp Phàm rình dập một phần nhỏ địa phương, dù cho đào qua những cái kia đã bị người đặt chân qua, vẫn còn lại rất lớn một bộ phận không có bị tìm tòi. Bởi vậy, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không buông tha cuối cùng này tầm bảo thời cơ, bắt đầu ở sơn trung, chẳng có mục đích bắt đầu đi loanh quanh. Mà liên tại hắn không có đi dạo bao lâu thời điểm, một đường hơi có vẻ kinh hỉ âm thanh vang lên. Huyền Tiên đạo hữu, dừng bước. Chương 651, năm trang xem, trấn nguyên tử. Người tới tự nhiên không phải vị kia tại Phong Thần diễn nghĩa bên trong, bằng vào một câu đạo hữu, dừng bước, không biết đem bao nhiêu tiệt giáo tu sĩ đưa vào Phong Thần bảng bên trên Phong Thần thân công báo. Dù sao, dưới mắt Nguyên Thủy Thiên Tôn bọn người còn chưa tách ra, mà Vu Yêu đại chiến cũng còn chưa từng mở ra, tự nhiên cũng sẽ không có Phong Thần một chuyện. Đến tại người trước mắt, lại là lúc trước trong sân động, cùng Diệp Phàm có gặp mặt một lần Hồng Vân. Đối với vị này tại trong Hồng Hoang đều là tiếng tăm lừng lẫy người hiền lành, Diệp Phàm tự nhiên là có được nhất định hiểu biết. Hồng Vân chính là thiên địa sơ khai về sau, giữa thiên địa thứ nhất đóa Hồng Vân đắc đạo. Đã từng cùng Tam Thanh, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Trấn Nguyên Tử bọn người, cùng ở tại Tử Tiêu cung bên trong, nghe đạo tổ Hồng Quân khai đàn giảng đạo. Mà Hồng Vân thiên tính lương thiện, lấy giúp người làm niềm vui, tại trong Hồng Hoang giao hữu cực lớn, cùng không ít cùng nhau nghe đường đại thần thông giả quan hệ rất thân, càng cùng địa tiên tri tổ, ngũ trang quan Trấn Nguyên Tử kết làm hảo hữu chí giao. Bất quá, Hồng Vân cũng là Hồng Hoang trương một cái không may người. Tại trong Tử Tiêu cung, Hồng Quân đạo tổ phân thánh vị thời điểm, đem sau cùng một đường Hồng Mông tử khí phân cho Hồng Vân. Bởi vì cái gọi là đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ thập cửu, độc độn nó một. Mà Hồng Vân bị thiên đạo tính toán mà tính, đạt được cái này Hồng Mông tử khí, lại là vì chính mình chôn xuống mầm tai họa, bị côn bằng ngấp nghé, ở nửa đường bên trên đánh lén Hồng Vân. Hữu tâm tính vô tâm phía dưới, Hồng Vân tự nhiên địch chi bất quá côn bằng, sau cùng rơi vào thân vẫn hạ tràng, mà Hồng Mông tử khí cũng thẳng bỏ chạy không biết tung tích. Nguyên lai là Hồng Vân đạo hữu, không biết đạo hữu gọi lại tại hạ, có thể có gì chỉ giáo? Diệp Phàm hiếu kỳ nói. Hắn cũng muốn biết, vị này Hồng Hoang thứ nhất người hiền lành, đến cùng vì nguyên nhân gì mà gọi lại chính mình? Ân Lý nói hai người vốn không quen biết, mà Diệp Phàm còn đả thương Đông Hoàng Thái Nhất. Lúc trước, Hồng Vân cùng Đế Tuấn bọn người cùng nhau đến, hơn phân nửa là sớm đã quen biết, dưới loại tình huống này, đối phương còn cứ gọi ở chính mình, cũng có chút đáng giá thương thảo. Đạo hữu chớ nên hiểu lầm. Thấy thế, Hồng Vân không khỏi cười một tiếng, phối hợp hắn lúc này bộ dáng, ngược lại là thật có mấy phần hiền lành, này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai vị đạo hữu, cùng tại hạ chỉ là ở đây Đại Chu Sơn kết bạn đồng hành mà thôi, Đông Hoàng Thái Nhất hành sự bá đạo, đắc tội đạo hữu trước đây, tại hạ đương nhiên sẽ không bởi vậy gây hấn. Này Hồng Vân đạo hữu ngươi đây là? Tại hạ có một chí giao, tên là Trấn Nguyên Tử, cái kia trong vườn có một gốc tiên tiên linh căn nhân sâm quả thụ, này thụ 3000 năm nở hoa một lần, 3000 năm kết quả, lại 3000 năm mới quen, ngắn đầu 1 vạn năm phương đến ăn, vạn năm chỉ kết đến 30 trái cây bộ dáng, giống như tam triều chưa đầy tiểu hài tử tương tự, tứ chi đều đủ, ngũ quan gồm nhiều mặt. Người nếu có duyên đến này trái cây ngửi một chút, liền sinh hoạt 360 tuổi ăn một cái, liền sinh hoạt 47,0005. Đón đến, Hồng Vân ngượng ngùng cười một tiếng, đương nhiên, lấy đạo hữu cảnh giới, cái này nhân tham quả tự nhiên là không có lớn như vậy hiệu dụng. Ồ, Diệp Phàm nhất thời nhưng cảm tình Hồng Vân đây là nhìn thấy thực lực mình cao cường, muốn chủ động kết giao, cái này mới cố ý đề cập nhân sâm quả thụ một chuyện. Đối với Trấn Nguyên Tử cùng nhân sâm quả thụ, Diệp Phàm cũng là hết sức tò mò, trước đó tại Tây Du vị diện bên trong, vô duyên đến thấy đối phương, bây giờ cũng không chú ý theo Hồng Vân cùng nhau, gặp một lần vị này địa tiên tri tổ. Đã như vậy, này liền đa tạ Hồng Vân đạo hữu ý đẹp. Đạo hữu, gặp Diệp Phàm gật đầu, Hồng Vân cũng là vui vẻ. Ngày bình thường, hắn lớn nhất yêu thích chính là kết giao các lộ hạng người tu vi cao thâm. Đương nhiên, không ít người nhìn thấy Hồng Vân bộ này người hiền lành bộ dáng, tự nhiên cũng nguyện ý tới tới lui, dần dà, tại Hồng Hoang thế giới bên trong cũng là có không ít bằng hữu. Ngày hôm nay tại Đại Chu Sơn phía trên, Hồng Vân vốn là dự định kết giao Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, hai cái vị này Thái Dương Tinh bên trên thai nghén mà sinh tam túc kim ô, chỉ tiếc, hết lần này tới lần khác Đông Hoàng Thái Nhất chọc tới Diệp Phàm dạng này nhất tôn không biết tên tồn tại. Bất quá cũng may, bây giờ Hồng Vân lấy nhân tham quả làm lý do, chủ động mời Diệp Phàm, cũng coi là đền bù hắn không có mời đến Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tiến tới. Chợt, hai người liền rời đi Đại Chu Sơn, hướng về Ngũ Trang Quan phương hướng tiến đến. Nói đến, Trấn Nguyên Tử người này cũng là đến, người này là cùng Tam Thanh người cùng bối phận tồn tại, đã từng là trong Tử Tiêu cung khách, một tay tụ lý càn khôn chi thuật, khốn nhân ở vô hình. Mà lại, Trấn Nguyên Tử còn nắm giữ lấy phòng ngự vô song đại địa thai mô, chỉ bằng vào cái này một bảo vật, liền lệnh không ít người chùn bước, càng khác nói nó chỗ Ngũ Trang Quan bên trong, còn có một gốc tiên thiên linh căn nhân sâm quả thụ. Bởi vậy, mới có địa tiên chi tổ thanh danh tốt đẹp. Hai người tới Ngũ Trang Quan trước, bởi vì Hồng Vân duyên cớ, ngược lại là rất nhanh liền nhìn thấy vị này địa tiên chi tổ. Chỉ gặp Trấn Nguyên Tử người này, đầu đội tử kim quan, không lo áo choàng mặc, dây dây trèo lên túc hạ, dây lụa đai lưng ở giữa, thể như đồng tử diện mạo, mặt giống như mỹ nhân nhan, tam cần tung bay dưới cảm, quạ linh xếp bên tóc mai. Bộ này hóa trang, quả nhiên là một vị hữu đạo toàn chân. Mà Diệp Phàm cũng có thể rõ ràng cảm giác được, Trấn Nguyên Tử tu vi, lại là tại Đại La Kim Tiên trung kỳ. Cũng chính là nói, luận đến tư chất, Trấn Nguyên Tử vậy mà không tại Nguyên Thủy, thông thiên phía dưới. Nếu không có đối phương thiếu khuyết thành thánh cơ duyên, lại không giống Minh Hà lão tổ như vậy, có can đảm đối với mình ra tay đoạt, chỉ sợ chưa hẳn không có chứng đạo hôn nguyên khả năng. Vừa thấy được Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân lập tức bày làm ra một bộ rất quen bộ dáng, thúc giục nói: "Trấn Nguyên Tử, nhanh nhanh nhanh, ngươi nhân sâm kia quả đâu? Còn không tranh thủ thời gian lấy ra nếm thử, ta thế nhưng là sớm liền nghe đến nhân sâm kia mùi trái cây vị." Gặp tình hình này, Trấn Nguyên Tử không khỏi trợn mắt chừng một cái, cũng là biết Hồng Vân tính tình, cũng không để ý tới, mà chính là quay đầu nhìn về phía một bên Diệp Phàm, hiếu kỳ nói: "Không biết vị đạo hữu này là?" Tại Trấn Nguyên Tử cảm giác bên trong, trước mắt vị này áo xanh đạo nhân, toàn thân khí tức quần quật như biển, không thể đo lường. Mà lại, trên người đối phương còn ẩn ẩn để lộ ra một tia phảng phất hồng hoang cự thú đồng dạng khí tức. Như vậy kỳ dị người cho dù là Trấn Nguyên Tử, cũng là trước đây chưa từng gặp. Kém chút vong chính sự, tới, Trấn Nguyên Tử, ta đến giới thiệu cho người một chút. Nghe được Trấn Nguyên Tử lời nói, Hồng Vân không khỏi sờ sờ đầu, có chút ngượng ngùng hướng Diệp Phàm cười cười, cái này mới nói, vị này Huyền Thiên đạo hữu, lúc trước ta cùng hắn tại Đại Chu Sơn bên trên mới quen đã thân, cái này mới mời hắn cùng nhau đến đây nhấm nháp nhân thắng quả. Nói, Hồng Vân lại lặng lẽ đem Đại Chu Sơn bên trên phát sinh một màn kia, thông qua thần thức truyền âm phương thức, báo cho Trấn Nguyên Tử. Nghe được trước mắt vị này Huyền Thiên đạo nhân, vậy mà có thể tay không đối cứng chí bảo, hơn nữa còn tùy tiện chế phục, cùng là Đại La Kim Tiên chi cảnh Đông Hoàng Thái Nhất, khiến cho Đế Tuấn đều không thể không chủ động cúi đầu. Dù là Trấn Nguyên Tử trải qua sóng gió, cũng không khỏi làm sợ mất mật, phảng phất thân lâm kỳ cảnh. Nhận thức đến trước mắt vị này Huyền Thiên đạo nhân thủ đoạn về sau, Trấn Nguyên Tử cũng không dám chậm trễ chút nào, thân thiện nói: "Huyền Thiên đạo hữu, ở xa tới đã là khách, còn theo bần đạo cùng nhau, nếm thử ta cái này trong vườn trái cây." Chương 652, thành thánh chi pháp. Không thể không thừa nhận, có thể cùng Hồng Vân trở thành chi giao, Trấn Nguyên Tử cũng là có chút hiếu khách người. Khi biết Diệp Phàm thực lực thâm bất khả chắc về sau, vì lung lạc đối phương, Trấn Nguyên Tử cũng là tiếp theo phiên vô liếng, không chỉ có mệnh đồng nhi, đem chính mình chỉ có này 30 quả nhân thắng quả, cùng nhau đánh xuống, lại đem chân tàng mấy ngàn năm chân ngưỡng, cũng là lấy ra, nhắm chúng Hồng Vân một trận giễu cợt. "Tốt ngươi cái Trấn Nguyên Tử, ngày bình thường ta đủ kiểu cầu ngươi, đều không bỏ được đưa ngươi cái này mấy bình bảo bối lấy ra, bây giờ Huyền Thiên đạo hữu vừa đến, vậy mà trở nên hào phóng như vậy." Đối với cái này, Diệp Phàm cũng là cười một tiếng. Hắn cũng biết nói, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân đối đãi mình như vậy, cũng không phải gì đó mới quen đã thân. Dù sao, lúc này có thể tại Hồng Hoang thế giới lăn lộn đến Đại La Kim Tiên cảnh giới, lại có mấy cái là kẻ vớ vẩn, cho dù là có người hiền lành danh xưng Hồng Vân, cũng không phải luyện chế cựu cựu tán hồn hồ lô loại này âm hiểm ác độc pháp bảo. Có thể nói, lúc này Hồng Hoang không có thiện ác, chỉ có đúng sai. Như hôm nay đạo hữu thiếu, chúng sinh mông muội, mà bọn họ những người này cũng là thiếu khuyết tu luyện công pháp, cái này mới kẹt tại Đại La Kim Tiên chi cảnh, mỗi ngày chỉ bằng bản năng tính tọa luyện khí, ngày qua ngày, năm qua năm, cũng chỉ có được ký ức chuyện Thừa Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc, được chơi ưu ái, cái này mới tại trong Hồng Hoang xưng vương xưng bá. Từ là như thế, Diệp Phàm nhất thời có so đo. Lần này hắn ăn Trấn Nguyên Tử những nhân sâm này quả, lại là cùng đối phương kết xuống một phen nhân quả, tuy nhiên loại này nhân quả cũng không thể có ảnh hưởng gì, nhưng Diệp Phàm lại rõ ràng, chính mình cũng không phải là giới này người, quá nhiều dính dáng đến nhân quả, lại là trăm có hại mà vô nhất lợi. Niệm này, không khỏi thầm nói, hai vị đạo hữu, khó được ta đợi ở đây gặp nhau, không bằng liền nhân cơ hội này, riêng phần mình giao lưu một phen tu hành chi đạo a. Thiện, ta đợi cũng đang có ý này. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân nghe vậy, đều là trong lòng vui vẻ, chợt liếc nhau. Hai người bọn họ chủ động kết giao Diệp Phàm, tự nhiên cũng là có một phần tư tâm, mà bây giờ Diệp Phàm lời nói này, tên là luận đạo, nhưng trên thực tế, chính là có ý đem tự thân tu hành chi đạo truyền thụ cho hai người, để lại cái này một phần nhân quả. Bởi vậy, hai người tự nhiên là không kìm được vui mừng. Hai vị đạo hữu, ta có một nói, chính là coi trọng lấy lực chứng đạo, thân thể thành thánh, Diệp Phàm nói. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân không khỏi sửng sở, hiếu kỳ nói, đạo hữu, cái gì gọi là lấy lực chứng đạo? Bây giờ Hồng Hoang đi qua tam tộc đại chiến về sau, có thể nói là hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, mà Hồng Quân giờ phút này cũng không biết đường ở nơi nào bế quan tu luyện, đột phá Hỗn Nguyên Đại La Kim Tiên chi cảnh. Là lấy, còn không người truyền thụ thành thánh chi pháp. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, ngón tay búng một cái, ở chung quanh bố trí xuống một đạo cấm chế. Pháp bất truyền lục nhĩ. Dù sao, tại trong Hồng Hoang, có thể là có lục nhĩ mi hầu, loại này có thể lắng nghe tam giới tồn tại, đối phương đã liền Hồng Quân giảng đạo cũng dám qua nghe lén, không gánh nổi cũng sẽ đem chính mình lời nói này cho nghe qua qua. Có thể thấy được, nhấc lên bố trí xuống cấm chế, vẫn rất có tất yếu. Ngay sau đó, tại hai người hiếu kỳ nhìn soi mói, Diệp Phàm bắt đầu giảng thuật thành thánh chi đạo. Hai vị đạo hữu có biết, tại Đại La Kim Tiên chi cảnh phía trên, còn có một tầng cảnh giới, tên là Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên. Ồ. Nghe vậy, hai người hai mắt tỏa sáng, chỉ cảm thấy toàn thân trên dưới giống như là nhận một loại nào đó xúc động, còn đạo hữu chỉ rõ, chứng được Hôn Nguyên Đại La Kim Tiên người, tức là thánh nhân. Thánh nhân lịch vạn kiếp mà bất diệt, nhiễm nhân quả mà không dính, cùng trời đường cùng ở tại, cùng đại đạo cùng lưu giữ. Nhất niệm có biết quá khứ, hiện tại, tương lai bất luận kẻ nào, sự tình, vật, không cần tốn nhiều sức, liền có thể hủy diệt vô số vũ trụ, có thể khai thiên tích địa, lại sáng tạo hồng hoang. Diệp Phàm nói. Lời vừa nói ra, trời trong phía trên đột nhiên không lý do vang lên phích lịch. Ầm ầm. Cái này đường phích lịch cũng trong nháy mắt đem Lâm vào trong lúc khiếp sợ Hồng Vân cùng Chấn Nguyên Tử bừng tỉnh, hai người có chút kinh ngạc nhìn Diệp Phàm liếc một chút, không hiểu nói: "Đạo hữu, cái này trên trời rơi xuống phích lịch, chẳng lẽ?" Im lặng. Diệp Phàm khẽ lắc đầu, lấy hắn lần này cảnh giới, lại không phải giới này người, thêm nữa còn có thần giới phụ trách che lấp thiên cơ, đương nhiên sẽ không đem bây giờ cái này tàn khuyết thiên đạo để ở trong mắt. Nhưng Chấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân thì không phải vậy, chỉ sợ hai người vừa nói ra khỏi miệng, thiên đạo liền có thể lập tức khóa chặt. Đến lúc đó, hai người sợ là muốn hưởng thụ một phen ngũ lôi oanh đỉnh tư vị. Cũng may hai người đạt được Diệp Phàm nhắc nhở, trong lòng nhất thời run lên, cũng là biết, lần này trong lúc nói chuyện với nhau cho tuyệt không phải bình thường, sợ hai thán phục sau khi, cũng là đối Diệp Phàm nhiều một phần cảm kích. Đa tạ đạo hữu. Không sao, chỉ là việc nhỏ ngươi. Diệp Phàm cười một tiếng, tiếp tục giảng giải lên thành thánh chi pháp, bây giờ, cái này thành thánh chi pháp có tam, nó một, chính là lấy lực chứng đạo, chính là bản cổ đại thần tu luyện chi pháp. Đạo hữu, ngươi cũng là đi được lấy lực chứng đạo con đường. Nghĩ đến Đại Chu Sơn bên trên, Diệp Phàm này hành động kinh người, Hồng Vân nhịn không được nói: "Không tệ." Diệp Phàm không khỏi gật đầu, cũng không tại hai người trước mặt che giấu điểm này. Dù sao đợi đến Hồng Quân thành thánh về sau, cũng sẽ ở Tử Tiêu cung bên trong truyền thụ phen này đồ vật, mà hắn bây giờ tiến hành, cũng bất quá là đem để một đoạn thời gian trước, cũng không tính là tiết lộ thiên cơ. Mà thứ hai, chính là Trạm Tam Thi thành thánh. Cái này Tam Thi, theo thứ tự là Thiện Thi, Ác Thi cùng Chấp Niệm Thi. Chứng Hôn Nguyên chi đạo, không phải đại pháp lực không thể thành chi, chỉ là người tại thiên địa chi bên trong, khó tránh khỏi có tư, hành động ở giữa, luôn có hành vi người tiên, là lấy tất có kiếp số trước mắt. Chém qua Tam Thi về sau, đạo hạnh liền vào nhập thật không thể tin tình trạng, hoàn toàn không vì tình cảm dục vọng chi phối, chỉ tôn thiên số, thuận hồ tự nhiên chi đạo, là lấy có thể su cắt tị hung. Trong lòng thuận hồ thiên số, tự nhiên kiếp vận không thể trước mắt, có thể lấy vô lượng lượng kiếp thời gian tích xúc pháp lực, sẽ thành Hôn Nguyên vô cực thái thượng đại đạo. Xin hỏi đạo hữu, như thế nào chém tới Tam Thi? Trấn Nguyên Tử nói. Nghe vậy, Diệp Phàm không khỏi cười một tiếng, thật sâu liếc hắn một cái, trêu tức nói: "Chém tới Tam Thi, cần lấy Tiên Thiên Linh Bảo làm nương tựa gửi lại, Tam Thi chém hết về sau, cũng là đại tịch diệt cảnh giới." Tiên Thiên Linh Bảo. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng nhau cười khổ một tiếng, cũng là không từ tiêu tan trong lòng, muốn chém tới Tam Thi thành thánh ý nghĩ. Trạm Tam Thi cần Tiên Thiên Linh Bảo làm ký thác, cũng chính là nói, hai người trước hết tìm tới ba kiện Tiên Thiên Linh Bảo, phương mới có thể thành thánh. Tuy nhiên bây giờ Hồng Hoang thế giới, khắp nơi đều có các loại Tiên Thiên bảo vật, nhưng Tiên Thiên Linh Bảo lại là ít càng thêm ít. Cho dù là Trấn Nguyên Tử, cũng bất quá là có một kiện Tiên Thiên Linh Bảo địa thư, về phần Hồng Vân, càng là một nghèo hai trắng, liền một kiện Tiên Thiên Linh Bảo đều không có, chỉ có một đóa lấy tự thân hóa thân luyện thành tường vân làm hộ thân pháp bảo. Như thế, Trạm Tam Thi chi pháp lại là có lòng không đủ lực. Nghĩ đến còn kém một loại thành thánh chi pháp không có đề cập, Trấn Nguyên Tử lại là sinh ra một chút hy vọng, không khỏi nói: "Nào dám hỏi Huyền Thiên đạo hữu, loại thứ ba thành thánh chi pháp lại là như thế nào?" Chương 653, Nhân Sâm Quả Thụ. Cái này loại thứ ba phương pháp lại là công đức thành thánh. Nhìn lấy hai người này hiếu kỳ ánh mắt, Diệp Phàm thâm thẳm nói: "Phương pháp này chính là lấy vô lượng công đức cảm động thiên đạo, chí nhân thành thánh, không phải có công lớn đức người, vô pháp làm đến điểm này. Huống hồ, như hôm nay đạo hữu thiếu, thưởng phạt chưa rõ ràng, muốn thu hoạch công đức, không khác khó càng thêm khó." Nói đến đây, Diệp Phàm không khỏi yên lặng cảm thán, Hồng Quân thành thánh, dĩ thân hợp đạo, mặc dù có chính mình một phần tư tâm ở bên trong, nhưng đối phương đúng là lấy tự thân bù đắp thiên đạo quy tắc, khiến cho thiên địa viên mãn. Vô luận như thế nào, đều là tại xúc tiến phương thế giới này phát triển, đáng kính nể. Về phần công đức thành thánh, nhìn như chỉ có nữ hoa một người, bằng vào người sáng lập tộc công đức, thành tựu thánh nhân, nhưng trên thực tế, còn lại mấy vị thánh nhân, cũng cùng cái này công đức thành thánh thoát không can hệ. Đứng mũi chịu sào, chính là Tam Thanh. Tam Thanh kế thừa bản cổ nguyên thần, lấy bản cổ chính tông tự cho mình là, tự nhiên mà vậy, cũng liền có một phần khai thiên công đức. Về sau, lại mượn nhờ lập giáo một chuyện, giáo hóa nhân tộc, dẫn tới thiên đạo hạ xuống công đức, cùng tự thân khai thiên công đức dung hợp, phương mới chứng đạo Hôn Nguyên chi cảnh. Về phần Tây Phương Nhị Thánh, lại là có chút thế thảm. Hai người tuy nhiên cũng coi như thiên tư hơn người, nhưng cùng Tam Thanh như vậy bản cổ chính tông so sánh, không thể nghi ngờ là căn cơ nông cạn, tuy nhiên cũng là lập xuống Tây Phương giáo, chỉ tại giáo hóa nhân tộc, nhưng thiếu khuyết khai thiên công đức, tự nhiên vô pháp thành thánh. Rơi vào đường cùng, cũng chỉ có thể phát hạ 48 đại chí nguyện vượt qua hết thế nhân, để cầu đến thiên đạo cảm động, ban thưởng công đức, cuối cùng mới thành tựu thánh nhân chi vị. Cái gì gọi là đại chí nguyện? Đổi một cái giản lược dễ hiểu phương thức để giải thích, thiên đạo liền giống với một nhà ngân hàng, mà Tây Phương Nhị Thánh lập xuống đại chí nguyện, chẳng khác gì là tại hướng thiên đạo cái này ngân hàng cho vay, đợi thành thánh về sau sẽ chậm chậm hoàn lại. Cho nên nói, loại phương thức này thành thánh, sở thụ đến trói buộc, lại là so thánh nhân khác phải lớn hơn nhiều. Nếu không có như thế, lấy Tây Phương Nhị Thánh chi tôn, làm sao khổ vì chấn hưng Tây Phương giáo, mà buôn tẩu khắp nơi, thậm chí không tiếc tại phong thần chi chiến bên trong, chủ động tính kế Tam Thanh. Nói cho cùng, còn là mình nhưỡng xuống quả đắng. Bất quá Diệp Phàm cũng rõ ràng, Tuy nhiên loại phương thức này thành thánh có cực lớn tai hại, nhưng nếu là để hồng hoang thế giới phần lớn người tới chọn lời nói, chỉ sợ bọn họ đều sẽ không chút do dự phát hạ đại chí nguyện. Đương nhiên, loại này đại chí nguyện cũng không phải là cái gì người đều có thể tùy tiện hứa hẹn. Liên như là ngân hàng tại cho vay tiền trước đó, cũng phải đối khách hàng tiến hành xét duyệt, xác nhận đối phương phải chăng có vay mượn tư cách, làm thiên đạo, cũng là muốn căn cứ phát hạ đại chí nguyện nhân thân phận, để phán đoán đối phương phải chăng có thực hiện khả năng. Mặt khác, trừ cái này tam loại phương thức, thành tựu thánh nhân bên ngoài, còn có một số tồn tại, tuy nhiên không phải thánh nhân, nhưng ở vào tình huống nào đó, đồng dạng cụ bị thánh nhân đồng dạng bất tử bất diệt năng lực, mà là đặc biệt nhất, tự nhiên là hậu thổ. Xưa kia người, bàn cổ đại thần khai thiên, lấy thân thể diễn hóa vật vật, nhưng cuối cùng bởi vì năng lực có hạn, lưu lại không ít tàn huyết. Trong đó, lục đạo luân hồi chính là vấn đề lớn nhất. Tại lục đạo luân hồi chưa hình thành trước đó, toàn bộ hồng hoang thế giới hồn phách đều là trôi dạt khắp nơi, bốn phía phiêu đãng. Vận khí tốt, có thể là phiêu đãng cái số trăm năm về sau, tự hành tiêu tán. Nhưng vận khí không tốt, nói không chừng bị người trộm tới luyện chế một loại nào đó không biết tên pháp bảo, tự nhiên là thê thảm vô cùng. Liên tại loại tình huống này, hậu thổ cảm niệm thiên đạo có thiếu, lấy tự thân thân thể diễn hóa lục đạo luân hồi, bù đắp bên trong thiên địa cái này một khuyết điểm, từ đó những cái kia hồn phách liền có luân hồi chuyển thế chỗ. Mà hậu thổ cũng bởi vậy bị thiên đạo cảm niệm, hạ xuống lượng lớn công đức. Chỉ tiếc vu tộc trời sinh thiếu khuyết nguyên thần, mà hậu thổ cũng không hồng mông tử khí, tự nhiên vô pháp thành thánh. Thiên đạo từ bi khiến cho hậu thổ nương nương tại vẫn lạc thời điểm có được nguyên thần, hấp thu cái này luân hồi công đức hậu thổ nguyên thần, hóa thành bình tâm nương nương. Từ đó bình tâm nương nương tại u minh luân hồi chi địa liền là cùng cấp với thánh nhân. Ngoài ra còn có hỏa vân động tam hoàng, làm vì nhân tộc tam hoàng, ba người tại hỏa vân động bên trong chấn ép nhân tộc số mệnh, đồng thời cũng là hưởng thụ lấy nhân tộc cung phụng, tuy không thánh nhân thần thông, chỉ cần nhân tộc một ngày bất vong cũng có thể trở thành bất tử bất diệt tồn tại. Nhưng là thiên đạo chế ước phía dưới, tam hoàng không được nhẹ ra hỏa vận động, nếu không nhân tộc số mệnh có hại, tam hoàng liền không cách nào lại có được bất tử bất diệt năng lực. Đa tạ đạo hữu hôm nay truyền đạo, ngày sau như có bất kỳ cần ta này địa phương, cứ việc phân phó. Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân biết, hôm nay Diệp Phàm nói ra lời nói này, nếu là thả ra lời nói, đủ để khiến đến toàn bộ hồng hoang thế giới đều điên cuồng. Thành thánh chi pháp. Mặc dù nói lấy Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân giờ phút này nội tình, còn không đủ đạt thành bất luận một loại nào thành thánh yêu cầu, nhưng ít ra, cũng làm bọn hắn đầy hứa hẹn chi phấn đấu mục tiêu không phải. Chỉ bằng ngắn ngủi này một lời nói, Hồng Vân cùng Trấn Nguyên Tử liền chẳng khác gì là giảm bớt mấy trăm năm, hơn ngàn năm khổ tu. Dù sao, trong hồng hoang, không bao giờ thiếu chính là thời gian, nhưng thiếu thốn nhất chính là như vậy dốc lòng chỉ đạo. Hai vị đạo hữu không cần đa lễ, khó được tại hạ cùng với hai vị mới quen đã thân, chỉ là thành thánh chi pháp, lại không cần phải nói. Nhìn thấy hai người phản ứng, Diệp Phàm hài lòng cười một tiếng, tuy nhiên hắn đối thành thánh chi pháp cũng không phải là rất lợi hại coi trọng, nhưng cũng phi thường hài lòng hai người giờ phút này thái độ. Trấn Nguyên Tử đạo hữu, nghe nói ngươi này nhân sâm quả thụ chính là tiên thiên linh căn, không biết tại hạ có thể thấy một lần. Nếu là thả lúc trước lời nói, cho dù nhận định Diệp Phàm chính là hạng người tu vi cao thâm, Trấn Nguyên Tử cũng sẽ không nguyện ý đem chính mình xem như chân bảo nhân sâm quả thụ lấy ra để ngoại nhân quan sát. Nhưng bây giờ tự biết thiếu Diệp Phàm một phần thiên đại nhân tình về sau, ngược lại cũng không dễ lại từ chối. Đạo hữu đi theo ta. Sau đó tại Trấn Nguyên Tử chỉ huy dưới, Diệp Phàm cùng Hồng Vân lúc này đi vào ngũ trang quan hậu viện. Với anh, chỉ gặp Trấn Nguyên Tử một tay kết ấn hướng phía cửa sân đánh vào một đạo lưu quang. Nhất thời cả viện bỗng nhiên mãnh liệt chấn động một chút, mà Diệp Phàm cũng là chú ý tới, nguyên lai Trấn Nguyên Tử sớm đã tại ngũ trang quan bên trong bố đạo trận pháp tiếp theo, mà trận pháp này mắt trận lại chính là cái này nhân sâm quả thụ. Khó trách tại Tây Du ký vị diện, nộ không một đoàn người đổ nhào nhân sâm quả thụ, lấy Trấn Nguyên Tử cái này lạnh nhạt tính tình, thế mà đều dẫn đến nổi trận lôi đình. Nếu không có cố kỵ Phật môn thế lớn, chỉ sợ sớm đã nhịn không được đem Ngộ Không sư đồ cho rút gân lột ra, để tiết mối hận trong lòng. Theo mọi người tiến vào trong nội viện, cũng là phát hiện, nơi đây trong sân càng là có động tiên khác. Một gốc cự đại tiên thiên linh căn đứng vững tại trong sân, vô số linh khí hội tụ ở này, mà lòng đất càng là có số đạo linh mạch, xem xét chính là Trấn Nguyên Tử thủ bút. Cái này cự đại tiên thiên linh căn, tự nhiên chính là nhân sâm quả thụ, chỉ gặp nó xanh nhánh mùi thơm ngào ngạt, lá xanh ngầm u, này Diệp Nhi lại giống như ba tiêu bộ dáng, thẳng lên qua có ngàn cao hơn thước, căn hạ có 7-8 trượng hạ viên. Chương 654, Hồng Quân hiện thế, Tử Tiêu cung mở. Từng tại hậu thế bên trong, có người phỏng đoán Trấn Nguyên Tử theo hầu, kỳ thực chính là cái này nhân sâm quả thụ. Cũng chính là nói, vị này địa tiên chi tổ, rất có thể chính là nhân sâm quả thụ biến hóa đắc đạo. Bất quá, tại nhìn thấy nhân sâm quả thụ về sau, Diệp Phàm liền không từ tiêu tan cái suy đoán này. Trước mắt nhân sâm quả thụ, cành lá rậm rạp lại không nói nhiều, trong đó linh cơ thai nghén, sinh khí bừng bừng, phảng phất một gốc tuyệt thế chi linh, chính thai nghén ở trong đó, một giây sau, liền có thể hóa hình thành người. Nhưng Diệp Phàm lại biết, cái này gốc tiên thiên linh căn, lại là vĩnh viễn mất đi biến hóa thời cơ. Chỉ vì nó ẩn chứa linh khí quá mức dồi dào, ngược lại làm cho bản thể phát triển quá to lớn, hạn chế nhân sâm quả thụ càng tiến một bước khả năng. Đáng tiếc một khối ngọc thô a. Nói đến, nhân sâm quả thụ chính là tiên thiên thập đại linh căn một trong, có thể nói là lai lịch phi phàm, nếu là có thể hóa hình thành người, bước vào con đường tu luyện, tất nhiên là thành tựu nổi bật. Mà cái này tiên thiên thập đại linh căn, theo thứ tự là Hỗn Độn Thanh Liên, Giao Chỉ Bản Đảo, Hoàng Chu Lý, Khổ Trúc, Hồ Lô Đằng, Phong Lôi Tiên Hạnh, Phù Tăng Thụ, Lục Liễu, Nhân Thăng Quả, Nguyệt Quế Thụ. Trong đó, Hỗn Độn Thanh Liên chính là sớm ở trong hỗn độn thai nghén mà sinh, chính là đoạt thiên địa chi tạo hóa, là vì dị số, tức khai thiên thời điểm, bị đại đạo chỗ ghen, hóa thành tiên tiên pháp bảo vô số. 24 cánh liên hoa, hóa thành 24 phiến tạo hóa ngọc điệp, phía trên ghi lại đại đạo 3000, sau vì Hồng Quân đoạt được, cũng tịch này nội đạo. Mà Hỗn Độn Thanh Liên ngũ phiến diệp tử, thì là hóa thành ngũ sắc ngũ phương kỳ, theo thứ tự là trung ương mậu kỳ hạnh hoàng kỳ, phía tây thanh liên bảo sắc kỳ, nam phương ly địa diễm quang kỳ, đông phương tố sắc vân giới kỳ, bắc phương huyền nguyên khống thủy kỳ. Về phần còn lại bốn khỏa liên tử cũng là kế thừa bộ phận bản nguyên, đi qua thai nghén về sau hóa thành thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên, thập nhị phẩm nghiệp hỏa hồng liên, thập nhị phẩm công đức kim liên, cùng thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Bất hạnh là thập nhị phẩm tạo hóa thanh liên bởi vì từng sinh ra sớm, là trời đường không dung, liền chia ra làm ba, liên hoa hóa thành bản long biệt quải, thái thượng lao quân sở hữu, cụ sen hóa thành tam bảo ngọc như ý, nguyên thủy thiên tôn sở hữu, liên diệp hóa thành thanh bình kiếm, vị thông thiên giáo chủ sở hữu. Đây cũng là hồng hoa bạch ngẫu thanh liên diệp, tam giáo nguyên lai là một nhà tồn tại. Đáng nhắc tới là tam thanh riêng phần mình lập giáo về sau, thiên đạo hạ xuống vô lượng công đức, khiến cho ba người thành tựu hôn nguyên. Về sau ba người lại đem còn thừa vô lượng công đức phân biệt dung nhập này tam bảo bên trong, khiến cho này tam bảo trở thành tam thanh chứng đạo chi bảo. Đây cũng là lúc trước thông thiên giáo chủ thà rằng vứt bỏ chu tiên tứ kiếm, duy chỉ có lưu lại một chuôi thanh bình kiếm nguyên nhân. Mà còn lại mấy cái đại tiên tiên linh căn, trừ tiên tiên lục liêu sớm biến hóa, tự xưng dương mi đại tiên, từng cùng đạo tổ hồng quân giao thủ qua bên ngoài, còn lại tiên tiên linh căn đều là như nhân sâm quả thụ, không có một tia biến hóa khả năng. Tiên tiên nhâm thủy bàn đạo thụ vì hồng quân đoạt được, về sau lại ban cho tọa hạ đồng tử giao chỉ, cũng chính là tây du ký bên trong vương mẫu nương nương. Mà vương mẫu nương nương đem cái này tiên tiên nhâm thủy bàn đạo thụ hóa thành bàn đạo viên bên trong 3600 gốc đạo thụ, phía trước 1200 gốc hoa quả nhỏ bé, 3059 người ăn thành tiên đắc đạo, trung gian 1200 gốc, 6059 người ăn hà nâng phi thăng, trường sinh bất lão, đằng sau 1200 gốc tử văn mảnh hạch, 9059 người ăn cùng thiên địa tề thọ, nhật nguyện cùng tuổi. Khẩu trúc thì là vì tiếp dẫn đạo nhân đoạt được, đem luyện hóa thành tiên tiên linh bảo lục căn thanh tịnh trúc, bằng vào bảo vật này có thể phong người lục cảm, làm đối thủ tùy ý xâm lược. Tiên tiên hồ lô đằng tự nhiên không cần nói nhiều, sớm tại đại chu sơn thời điểm liền bị Diệp Phàm gặp được, cũng cùng tam thanh hồng vân nữ hoa bọn người đem chia cắt. Liên liên còn lại hồ lô đằng bây giờ đều tại Diệp Phàm bên trong bản mệnh thế giới, lấy tam quang thần thủy tầm bổ, nói không chừng còn có thể lệnh sau cùng này hắc sắc hồ lô thuận lợi thành thủ. Mà tiên tiên phủ tăng thụ, truyền thuyết mặt trời mọc tại phủ tăng phía dưới, lướt nhẹ qua nó thụ diệu mà thăng, bởi vì vì mặt trời mọc chỗ nhiều sinh lâm mục, diệp như tăng lại có trơm, thụ trưởng giả 2000 trượng, đại hơn 2000 hạng, thụ 22 đồng căn ngẫu sinh, càng dựa vào nhau là lấy tên là phụ tăng. Là đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất đoạt được, cũng đem lưu làm 10 cái tiểu kim ô sinh trưởng chơi đùa chỗ. Chỉ bất quá bây giờ đế tuấn cùng đông hoàng thái nhất còn chưa trở thành yêu đế, càng là không cùng hy hòa thành hôn, 10 cái tiểu kim ô chỉ sợ còn chưa xuất sinh. Mà phong lôi tiên hạnh lại là sinh trưởng ở trung nam sơn ngọc chủ động, vì phúc đức kim tiên vân trung tử đoạt được. Về sau vân trung tử đem gió này lôi tiên hạnh ban cho đồ đệ mình lôi chấn tử, khiến cho đối phương nắm giữ ẩn chứa trong đó phong lôi chi lực, sinh ra một đôi phong lôi song xí. Mà còn lại tiên thiên nguyệt quế thụ liền là sinh trưởng cùng thái âm tinh phía trên. Tại ngũ trang quan lưu lại sau mấy tháng, Diệp Phàm cũng cùng Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai người dần dần rất quen đứng lên. Bất quá Diệp Phàm cũng là biết chính mình đi tới nơi này hồng hoang thế giới chính là vì tìm kiếm bản cổ tinh huyết, chứng đạo hôn nguyên chi cảnh. Bởi vậy cũng liền xin miễn Trấn Nguyên Tử giữ lại, tiếp tục tại hồng hoang thế giới tìm kiếm lên vu tộc tung tích. Cũng không biết có phải hay không Diệp Phàm vận khí không đủ, vẫn là chưa đến vu tộc khi xuất hiện trên đời đợi, liên tiếp thời gian mấy chục năm, cơ hồ lệnh Diệp Phàm đem chọn cái hồng hoang đều du lãm hơn phân nửa, cũng là không có phát hiện một tia vu tộc tồn tại dấu vết. Mà nhưng vào lúc này, vang bên trong thiên địa vang lên một trận chiến miên trường đạo âm, một cỗ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, hướng về hồng hoang thế giới các nơi, bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đây là Hồng Quân Thành Thánh. Cảm thụ được cỗ này giống như đã từng quen biết khí tức, Diệp Phàm không khỏi trầm ngâm nói, nếu không có hắn từng tại Tây Du vị diện bên trong, mắt thấy Minh Hà lão tổ thành thánh thời điểm tràn diện, cũng không hội nghĩ tới chỗ này. Về phần hồng hoang đại địa bên trên rất nhiều sinh linh, giờ phút này đã sớm bị cái này mạnh mẽ khí tức áp chế vô pháp hành động, chỉ có thể đau khổ nằm rạp trên mặt đất, động cũng không thể động đậy. Về phần Tam Thanh, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất, Nữ Hoa, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử các loại tu vi đạt tới đại La Kim Tiên chi cảnh tu luyện giả, tuy nhiên không đến mức như một loại sinh linh như thế không chịu nổi, cũng là bị này khí tức làm cho cực kỳ kiềm chế. Mà nhưng vào lúc này, bên trong thiên địa vang lên một đường thanh âm trầm thấp. Kê cao gối mà ngủ chín tầng mây. Bồ Đoàn đạo chân. Thiên địa huyền hoàng bên ngoài, ta làm trưởng giáo tôn. Bàn cổ sinh thái cực, lưỡng nghi tứ tự theo. Một đường truyền tam hữu, nhị giáo xiển tiệt phân. Huyền môn đều lãnh tụ, một hơi hóa hồng quân. Tứ phương chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai tam và lý, thủy khí kết thành đóa đóa gót sen từ trên trời hạ xuống, mênh mông tiên âm trận trận nghe, hồng hoang vạn vật nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn thú cùng vang lên. Quả thật thiên đạo chi hạ vị thánh nhân thứ nhất ra, thiên địa có thứ tự, cương thường đem sinh, vạn vật có nói, không hề ngơ ngơ ngác ngác, cho nên khắp trốn mừng vui, vạn thú chúc thiên. Thanh âm truyền khắp hồng hoang, bên trong thiên địa linh khí tựa như đầu nhập cục đá hồ nước, kích thích từng tầng gợn sóng, vô tận uy áp tràn ngập tại ở giữa, vạn vật sinh linh đều là hướng Côn Lôn phương hướng bái phục. Ta chính là Hồng Quân, hôm nay chứng đạo hôn nguyên chi cảnh, chư vị người hữu duyên, có thể nhập đến trong Tử Tiêu cung nghe đường. Chương 655, Tổ Vu hiện thế. Hồng Quân chứng đạo. Đối với người khác tới nói, khả năng còn không biết đường cái này đại biểu trong đó dụng tâm nghĩa, nhưng là Diệp Phàm lại là biết rõ, chờ Hồng Quân ba lần giảng đạo về sau, liền sẽ thân hợp thiên đạo. Ngay sau đó, chính là thánh nhân thời đại mở ra. Mà muốn tại lần này thủy triều bên trong, thu hoạch được chỗ tốt to lớn, như vậy chứng đạo hôn nguyên, lại là thành Diệp Phàm dưới mắt, nhất định muốn làm sự tình. Vừa nghĩ đến đây, hắn liền không do dự nữa, vội vàng thôi động hóa hồng chi thuật, hướng về tại phía xa Tam thập Tam Thiên ngoại Tử Tiêu cung tiến đến. Mà cùng một thời gian, hồng hoang đại lục các nơi, bởi vì hồng quân chứng đạo mà vén nổi sóng, khiến cho đến rất nhiều người tu hành phản ứng không đồng nhất. Côn Lôn, làm bàn cổ nguyên thần hóa thân, tam thanh thiên tư tự nhiên không cần nhiều nói. Mà Côn Lôn Sơn, càng là khó được tiên gia phúc địa, không chỉ có lấy vô số linh mạch tụ tập, còn có vô số đếm không hết quý hiếm dị thú. Lúc này tam thanh còn chưa bởi vì đạo thống chi tranh mà mỗi người đi một ngả, đều là ở tại Côn Lôn Sơn đỉnh bên trên Ngọc Hư cung bên trong, dốc lòng tu luyện. Đợi đến Hồng Quân chứng đạo sinh ra uy áp biến mất về sau, Thông Thiên liền có chút không kịp chờ đợi nói: "Đại huynh, này Hồng Quân vậy mà chứng được thánh nhân chi cảnh, lại phải tại Tử Tiêu cung giảng đạo, chúng ta muốn hay không?" "Hừ, chúng ta chính là bản cổ chính tông, càng là thân phụ bản cổ đại thần truyền thừa, làm gì qua nghe hắn người giảng đạo." Nguyên Thủy hừ lạnh nói. "Nguyên Thủy, ngươi cái này là ý gì? Này Hồng Quân đạo nhân đã có thể ở tại chúng ta trước đó chứng đạo Hỗn Nguyên, tất nhiên có cái gì chỗ thích hợp, trước đi xem một chút cũng là chuyện tốt." Thông Thiên cãi lại nói. "Thông Thiên, ngươi đây là..." "Tốt." Thấy hai người lại có muốn cãi lộn xu thế, chính đang nhắm mắt tính tọa lão tử bỗng nhiên mở mắt ra, rất có giải quyết dứt khoát ý vị, trầm giọng nói: "Khoảng chừng không hơn 110 năm công phu, trước đi xem một chút cũng không sao." Làm tam thanh chi thủ, lão tử không chỉ có tu vi cao nhất, đối với đại đạo linh ngộ cũng là muốn so hai người cao hơn không ít. Bởi vậy, Nguyên Thủy cũng không phản đối nữa. Ba người liếc nhau, cùng một chỗ khống chế lấy đột quang, hướng về Tử Tiêu cung bay đi. "Ngũ Trang Quan, Hồng Vân đạo hữu, này Hồng Quân đạo nhân, tựa hồ liền là trước kia Huyền Thiên đạo hữu cho nói thánh nhân, không bằng ta đợi cũng tiến đến này Tử Tiêu cung, nghe một chút này Hồng Quân đạo nhân giảng đạo như thế nào." Lời ấy rất thiện. Thái Dương Tinh, làm bàn cổ đôi mắt biến thành Thái Dương Tinh phía trên quanh năm nóng rực, thời khắc thiêu đốt lên vĩnh bất tức diệt Thái Dương chân hỏa. Nhưng mà chính là ở loại địa phương này, nhưng lại có hai đường mạnh mẽ khí tức, chính đang tắm Thái Dương chân hỏa, không ngừng tính tọa tu luyện. Nghe được Hồng Quân chứng đạo, Đế Tuấn không khỏi lên tiếng nói: "Nhị đệ, này Hồng Quân đạo nhân chứng đạo, ta đợi vẫn là đi xem một chút đi, nói không chừng tu vi có thể có đột phá." Huynh trưởng nói cực phải. Nhìn thấy Đế Tuấn như vậy nói, Đông Hoàng Thái Nhất cũng không dễ lướt nhẹ qua nhà mình đại ca ý tứ. Nghĩ đến trăm năm trước Đại Chu Sơn bên trên gặp nhục nhã, Đông Hoàng Thái Nhất thần sắc lạnh lẽo, thì thào nói: "Huyền Thiên đạo nhân, bản hoàng bây giờ tu vi tiến nhanh, càng đem Đông Hoàng Trung Tế luyện đến biến hóa tùy tâm cấp độ, ngược lại nhìn ngươi lần này, còn có thể hay không tại bản hoàng trước mặt hung hăng ngang ngược?" "Ai?" Một bên Đế Tuấn nghe vậy, lại là cười khổ lắc đầu. Đối với Đông Hoàng Thái Nhất tâm tư, hắn lại như thế nào không biết. Bất quá, vừa nghĩ tới trăm năm trước gặp được vị kia áo xanh đạo nhân, Đế Tuấn trong lòng liền ẩn ẩn có một chút bất an, tựa hồ muốn có cái gì không chuyện tốt phát sinh. Tây Phương thế giới. Lúc này phía Tây, vẫn là một chỗ cực kỳ hoang vu, phá bại chỗ, không chỉ có linh khí mỏng manh, liền liền các loại thiên tài địa bảo cũng là khó gặp. Tình cảnh này, cùng Đông Phương khắp nơi đều có linh mạch tràn diện, hình thành so sánh rõ ràng. Mà dưới mắt, một chỗ bổ để thụ trước, hai tên xanh sao vàng vọt, sắc mặt sầu khổ đạo nhân, lại là trùng điệp thở dài. "Đáng thương ta phía Tây, cản tôi đến tận đây, khó đường liền thật không có biện pháp gì cải biến sao?" "Oanh!" Cự đại uy áp vang lên, đợi nghe được hư giữa không trung âm thanh kia lúc, nguyên bản sắc mặt sầu khổ hai người, nhất thời lộ ra vẻ kích động. "Thử Tiêu cung, thánh nhân, xem ra là trời không quên ta phía Tây." Nói, hai người liền dựng lên tường vân, hướng về Tử Tiêu cung chạy đi. "Đụng, đụng, phanh!" Một trận một ngạt thanh âm không ngừng mà tại một chỗ không biết tên trong sơn động tiếng vọng. Chỉ gặp một quả cực đại vô cùng trái tim chính trong sơn động không chỗ ở nhảy lên, mà trước đó tiếng vang chính là quả tim này gây nên. Tại cái này trái tim trung quanh còn hội tụ một phương không lớn huyết trì, huyết trong ao tràn ngập một cỗ sức mạnh mạnh mẽ. Nếu là Diệp Phàm ở đây lời nói, liền sẽ phát hiện vô luận là viên này cực đại vô cùng trái tim vẫn là phương này huyết trì, đều là cùng Đại Chu Sơn bên trong này bản cổ tùy sống khí tức tương tự. Cũng chính là nói, quả tim này cũng là bản cổ di lưu chi vật. Đụng chút, bính bính bính, trái tim càng nhảy càng nhanh, thanh âm cũng là càng phát ra vang dội, cơ hồ hợp thành hợp nhất. Mà theo tim đập đến cái nào đó cực điểm thời điểm, huyết trong ao, một bóng người chậm rãi hiện hiện, ngay sau đó, thứ hai nói, thứ ba nói, liên tiếp bóng người xuất hiện, thân hình khác nhau, có nam có nữ. Bất quá những này thân ảnh đều có một cái đặc điểm, đều là tại huyết trì này bên trong sinh ra, thân thể vô cùng mạnh mẽ, mỗi cái đều đạt tới chuẩn thánh sơ kỳ cấp độ. Rốt cục, thứ 12 đạo nhân ảnh cũng là từ huyết trong ao sinh ra. 12 đạo bóng người vây quanh quả tim này, nhắm mắt không nói, giống như là đang tiếp thụ lấy một loại nào đó truyền thừa. Đột nhiên, trên trái tim một chỗ vỡ ra một đầu đường bên trong, 12 giọt dòng máu vàng từ trái tim chi bên trong bay ra, phân biệt vùi đầu vào này 12 đạo bóng người bên trong. Oeng, oeng, oeng, mạnh mẽ khí tức trong sơn động lan tràn. 12 đạo bóng người đều là trong cùng một lúc mở mắt ra. "Chúng ta lấy bản cổ đại thần tinh huyết mà sinh, từ nay về sau chính là bản cổ hậu duệ, Vu, Vu tộc, lập." Cái này thập nhị tổ Vu, tại kế thừa một giọt bản cổ trái tim bên trong tinh huyết về sau, liền có riêng phần mình danh hiệu, liền liền hình tượng cũng là không giống nhau. Theo thứ tự là: Đế Giang, Như Hoàng Túi, Đỏ Như Lan Hỏa, Sáu Chân Tứ Dực, Đục Thật Thả Vô Diện Mục Đích, Không Gian Tốc Độ Chi Tổ Vu. Cú Mang, Xanh Như Thúy Trúc, Thân Chim Mặt Người, Đủ Thừa Lưỡng Long, Đông Phương Mộc Chi Tổ Vu. Trúc Dung, Thú Đầu Nhân Thân, Người Khoác Hồng Lân, Hai Mặc Hỏa Xà, Chân Đạp Hỏa Long, Nam Phương Hỏa Chi Tổ Vu 4. Nhục Thu, Mặt Người Thân Hổ, Người Khoác Kim Lân, Giáp Sinh Hai Cánh, Hai Trái Mặc Xà, Đủ Thừa Lưỡng Long, Phía Tây Kim Chi Tổ Vu. Cộng Công, Mãng Đầu Nhân Thân, Người Khoác Hắc Lân, Chân Đạp Hắc Long, Tay Cuốn Thanh Mãng, Bắc Phương Thủy Chi Tổ Vu. Huyền Minh, chính là một dữ tận cự thú, toàn thân sinh ra cốt thứ, Vũ Chi Tổ Vu. Hậu Thổ, mình người đuôi rắn, phía sau thất tay, trước ngực hai tay nắm đằng xà, trung ương thổ chi tổ vu. Cường Lương, miệng bên trong hàm xà, trong tay nắm xà, hổ đầu nhân thân, bốn võ đủ, trường thủ khuỷu tay, lôi chi tổ vu. trúc cửu âm, mặt người thân rắn, toàn thân đỏ thẫm, thời gian chi tổ vu. Thiên ô, bát thủ mặt người, thân hổ thập vĩ, phong chi tổ vu. Hắc tư, nhân diện điều thân, hai treo thanh xà, tay cầm hồng xà, điện chi tổ vu. Sa bị thi, mặt người thú thân, hai lô thai giống như chó, hai treo thanh xà, lại xương hạt bạc, hạn chi tổ vu. Chương 656, Thử Tiêu Cung. Chư vị huynh trưởng, lúc trước ta đợi chưa biến hóa thời điểm, bên trong thiên địa vang lên âm thanh kia, không biết các ngươi nhưng còn có ấn tượng. Người nói chuyện chính là hậu thế thân hóa luân hồi, bị nhân tôn xưng hậu thổ bình tâm nương nương thổ chi tổ vu, hậu thổ, tựa hồ người kia tên là Hồng Quân, muốn tại Tử Tiêu Cung bên trong giảng đạo, không bằng ta đợi. Hậu thổ muội tử, ta đợi vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, vừa lại không cần nghe những người kia giảng đạo. Nghe nói hậu thổ lời ấy, một đám tổ vu bên trong, trước hết nhất sinh ra không gian tổ vu đế giang nhíu mày nói, dưới mắt vu tộc hoàn tất những công việc còn dây dưa chưa làm, ta đợi vẫn là ngẫm lại, bây giờ lệnh bản cổ phụ thần truyền thừa, tại cái này trong hồng hoang, sinh sôi lương thịnh đi. Đế giang đại ca nói cực phải, theo ý ta, không bằng liền đem phụ thần trái tim chỗ chia làm ta vu tộc cấm địa, ở đây tu kiến một tòa bản cổ phụ thần điện, để tốt hơn tế tự bản cổ phụ thần. Sa bị thi nói, đã như vậy, vậy tiểu muội liền một mình tiến về Tử Tiêu Cung, trước đi xem một chút vị kia Hồng Quân đạo nhân, thuận đường cũng tốt tìm hiểu một chút. Bây giờ hồng hoang địa giới thế lực khắp nơi, hậu thổ nói, vậy liền phiền phức hậu thổ muội tử. Gặp hậu thổ khăng khăng như thế, đế giang bọn người tuy nhiên không hiểu, nhưng cũng không dễ ngăn cản, đành phải nhàn nhạt dặn dò một tiếng. Bọn họ những người này tuy nhiên vừa mới hóa hình ra thế, nhưng sớm ở trong huyết chỉ thai nghén thời điểm, chính là có ý thức, lẫn nhau ở giữa cũng không biết đường ở chung bao nhiêu năm lâu. Tự nhiên là thân mật vô gian, không lại bởi vì loại chuyện nhỏ nhặt này mà sinh ra mâu thuẫn gì. Mà giờ khắc này, vô số đạt được Hồng Quân truyền âm tu luyện giả đều là hướng về Tử Tiêu Cung phương hướng tiến đến, sợ lầm nghe đường canh giờ. Dưới mắt Hồng Quân chưa hợp đạo, mà hắn chỗ Tử Tiêu Cung chính là tại Tam Thập Tam Thiên ngoại. Mà thông qua Tam Thập Tam Thiên, đầu tiên muốn đối mặt chính là Vô Tận Cương Phong, hơi không cẩn thận liền có thể rơi vào một cái thân tử đạo tiêu hạ trạng. Một bước này chính là lệnh không ít tu vi không bằng kim tiên hạng người ảm đạm rút lui. Bất quá đối với Tam Thanh người đến nói, lại là cũng không phải là khó khăn như vậy. Theo mấy người lộ ra riêng phần mình pháp bảo, chống cự lấy này lăng liệt cựu thiên cương phong, cơ hồ là không tốn sức chút nào, liền vượt qua chỗ này che kín sát cơ tầng cương phong. Về phần những cái kia kim tiên tu giả, mặc dù không có cái gì pháp bảo cường hãn, nhưng không chịu nổi bọn họ ôm đoàn, top 5 top 3, lẫn nhau ở giữa chống đỡ lấy từng cái sắc thái khác nhau pháp lực hộ cháo, chống cự lại mãnh liệt cương phong. Loại này ôm đoàn sưởi ấm phương pháp, tuy nhiên nhìn như phiền toái một chút, nhưng lại tương xứng hữu hiệu, lập tức lệnh không ít người đều thông qua tầng cương phong. Mà cựu thiên cương phong qua đi, chính là này hỗn độn hư không vị trí. Cái này hỗn độn hư không bên trong, nguy hiểm dày đặc. Chứ không nói các loại bất chợt tới tình huống, cũng là cái này hỗn độn chi khí, cũng người phi thường có thể tiếp nhận, không cẩn thận nhiễm phải hỗn độn khí lưu, cho dù là đại la kim tiên, cũng phải thân tử đạo tiêu. Mà mọi người ở đây do dự không tiến, do dự phải chăng muốn bước lên nguy hiểm tính mạng, xuyên qua chỗ này hỗn độn hư không thời điểm, tam đạo thân ảnh bỗng nhiên ở giữa, chính là tiến vào hỗn độn bên trong. Chỉ gặp một người trong đó đầu đội lên một tòa linh lung bảo tháp, vô số huyền hoàng chi khí rủ xuống, hóa thành đường lớp bình phong, đem ba người hộ đến chu toàn, hỗn độn chi khí hoàn toàn đột phá không, cái này huyền hoàng chi khí hóa thành lá chắn, ba người một đường thông suốt, hướng về hỗn độn thâm sử xuất phát. Tại ba người về sau, lại có hai đạo nhân ảnh đi vào hỗn độn hư không trước. Ông nương theo lấy một đạo thanh minh, một phương phong cách cổ xưa kim sắc tiểu trung xuất hiện ở trước mắt mọi người. Mà hai người này lại là tại phương này tiểu trung che chở cho, cũng là bước vào hỗn độn bên trong. T. Tình cảnh này, quả thực hung hăng kích thích một thanh mọi người. Lúc trước ba người kia, chẳng lẽ chính là này danh xưng bản cổ chính tông, cùng Côn Lôn Sơn bên trên tu đạo tam thành. Này phương linh lung bảo tháp, nếu là không có nhìn lầm lời nói, hẳn là này thiên địa huyền hoàng linh lung tháp. Thiên địa huyền hoàng linh lung tháp chính là bản cổ khai thiên, đại đạo cảm ứng, hồng hoang hư không sinh ra vô lượng thiên địa huyền hoàng khí tràn ngập bên trong thiên địa, dần dần ngưng kết thành nhất tôn bảo tháp. Tháp này một khi tế ra, trước lập bất bại, như là có người muốn thương tổn đến pháp bảo chủ nhân, đầu tiên liền muốn đánh vỡ tầng kia, cơ hồ là phòng ngự đến giọt nước không lọt huyền hoàng chi khí lá chắn. Là lấy, tháp này chính là ngày kia đệ nhất phòng ngự chí bảo. Vừa mới quá khứ hai người kia, giống như là kim ô nhất tộc hai vị hoàng giả, đế tuấn cùng thái nhất. Nếu là không có nhìn lầm lời nói, kiện pháp bảo kia, hẳn là đông hoàng thái nhất đồng sinh linh bảo, hỗn độn trùng. Tựa hồ là tam thành, cùng đế tuấn bọn người thông qua, hung hăng kích thích mọi người. Về sau trong một thời gian ngắn, lục tục ngoe ngoe có người kết bạn đồng hành, dựa vào pháp bảo che chở, thông qua cái này hung hiểm chi cực hỗn độn hư không. Mà tam thanh người cũng tại hỗn độn hư không bên trong, mở mịt không căn cứ tìm kiếm mấy ngày, rốt cục phát hiện này một chỗ đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không cự đại cung điện. Thử Tiêu Cung. Nhìn lấy phía trên cung điện kia tuyên khắc lấy cự đại tấm biển, ba người không khỏi có một loại khổ tận cam lai cảm giác. Đồng thời cũng là ở trong lòng, đối với phương này cung điện chủ nhân, sinh ra thật sâu hiếu kỳ. Có thể tại như thế một chỗ hư giữa không trung, khai mở cái này cự đại cung điện, vị kia vốn không che mặt Hồng Quân đạo nhân, tu vi chỉ sợ là vượt qua ba người tưởng tượng. Mà tại Tử Tiêu Cung trước cổng chính, có hai cái phấn điêu ngọc chắc đồng tử. Một người mắt ngọc mày ngài, liễu mi nhẹ nhàng, mũi ngọc môi son, hiển nhiên một cái mỹ nhân một cái phong thần tuấn lãng, góc cạnh rõ ràng, thần thái phi dương, tốt một cái đạo đồng, có một phen đặc biệt phong tư. Nhìn thấy Tam Thanh cùng nhau đến đây, hai vị đồng tử không khỏi chắp tay. Ba vị đạo hữu, lão sư đã ở trong Tử Tiêu Cung chờ chư vị đã lâu. Nghe vậy, Tam Thanh khẽ bước cằm, dưới chân lại là không ngừng, trực tiếp đi vào Tử Tiêu Cung bên trong. Vừa tiến vào đại điện, nhất thời một cỗ nói không rõ, không nói rõ khí tức đập vào mặt, khiến cho Tam Thanh cùng nhau chấn động. Mà còn chưa chờ Tam Thanh quan sát tỉ mỉ Tử Tiêu Cung bên trong bố cục thời điểm, lại là một đường hơi thanh âm quen thuộc vang lên, "Ba vị đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt. Là ngươi? Đối với Diệp Phàm Thông Thiên vẫn là rất có ấn tượng. Không chỉ có bởi vì đối phương tại Đại Chu Sơn bên trên ngang nhiên xuất thủ, trấn áp Đông Hoàng Thái Nhất, lại lệnh Đế Tuấn không thể không túi đầu chịu thua. Càng là bởi vì, Diệp Phàm trên thân có một loại làm hắn rất cảm thấy thân thiết khí tức. Bởi vậy, tại nhìn thấy Diệp Phàm trong tích tắc, Thông Thiên liền nhịn không được kêu đi ra. Mà lão tử cùng Nguyên Thủy cũng là hướng Diệp Phàm gật gật đầu, tính toán làm đáp lễ. Gặp qua Huyền Thiên đạo hữu. Dưới mắt tình huống như vậy, dù cho trong lòng ba người có chỗ nghi hoặc, cũng không thể ngay mặt hỏi ra. Cũng chính là lúc này, ba người mới chú ý tới, Tử Tiêu cung chính giữa chỗ có một phương đài cao, mà dưới đài cao chính là 6 cái màu vàng sáng bồ đoàn xếp thành một hàng. Giờ phút này, trong đó một cái bồ đoàn đã bị Diệp Phàm sở chiếm cứ. Mà tại cái này 6 cái bồ đoàn hậu phương, còn chỉnh chỉnh tề tề trưng bày không ít bồ đoàn, nhưng nhan sắc đều là cùng cái này 6 cái bồ đoàn khác biệt. Chương 657, cuối cùng gặp Hồng Quân. Tam Thanh tự nhiên không phải người ngu, mắt thấy cái này 6 cái bồ đoàn, nhất thời trong lòng có một tia minh ngộ, biết rõ trong đó tất nhiên có cái gì trợn, liền vội vàng tiến lên, riêng phần mình chiếm cứ nó một. Bởi vậy, 6 cái bồ đoàn đã đi thứ tư. Mà nhưng vào lúc này, lại là mấy đạo nhân ảnh cùng nhau mà đến. Lại là Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, Phục Hy cùng Nữ Hoa hai huynh muội này, cùng Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người. Hiển nhiên, những người này đều là hai kết bạn mà đến, hợp lực vượt qua hỗn độn hư không. Mà mấy người vừa tiến vào trong Tử Tiêu Cung, còn chưa làm nhiều dò xét, liền phát hiện này còn lại hai cái bồ đoàn, tranh nhau chen lấn sông đi lên. Có ý tứ, bổn tọa cũng tới chơi một chút. Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn hai người, ỷ vào trí bảo hỗn độn chung uy lực, tựa hồ dự định cưỡng ép chiếm cứ này còn lại hai cái bồ đoàn, Diệp Phàm thầm thầm cười một tiếng, tay chỉ giơ ra, một đạo pháp lực vọt tới. Ừm. Một bên lão tử giống như có cảm giác, nhỏ không thể thấy lung lay liền không tiếp tục để ý. Mà trên trận, nhận Diệp Phàm ám toán Đông Hoàng Thái Nhất, lại là phát hiện chính mình đồng sinh linh bảo hỗn độn trùng, đột nhiên lập tức trở nên mất đi liên hệ, trong lòng không khỏi quấy lên. Mà thừa cơ hội này, Trấn Nguyên Tử, Hồng Vân, Phục Hy, Nữ Hoa bọn người cùng nhau hợp lực, làm cho Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn liên tiếp lui về phía sau. Đợi Đông Hoàng Thái Nhất một lần nữa trưởng khống hỗn độn trùng, lại phát hiện, này còn thừa hai cái bộ đoàn, cũng là bị Nữ Hoa cùng Hồng Vân hai người chiếm cứ. Hừ. Gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên không có cam lòng, cũng chỉ có thể bất mãn lạnh hừ một tiếng. Mà lúc này, lại có không ít người đi vào Tử Tiêu cung bên trong, gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn cũng liền từ phía dưới những cái kia bồ đoàn bên trong, tùy ý tìm một chỗ ngồi xuống. Rốt cục, đi vào Tử Tiêu cung bên trong người cũng càng ngày càng nhiều, trên đại điện cũng thời gian dần qua bắt đầu ngồi đầy. Mọi người ở đây coi là sẽ không còn có người đến lúc, lại là lại có hai vị đạo nhân đi vào đại điện bên trong. Một người trong đó sầu mi khổ kiểm, đầu săn xong búi tóc, giữa lông mày bạch không có biểu chuyển, thần sắc thương xót, mà một người khác lại là xanh xao vàng vọt, búi tóc bên trên mang hai cánh hoa, trong tay cầm một cái nhánh cây. Nhánh cây này bảo quang lưu chuyển, phía trên tô điểm có kim, bạc, lưu ly các loại thất bảo, chính là này danh xưng vô vật bất soát thất bảo diệu thụ. Mà hai vị này đạo nhân chính là xa như vậy đường mà đến Tây Phương Nhị Thánh, tiếp dẫn cùng chuẩn đề. Hai người tại phía xa phía tây, tới lại là so với hắn người muốn chậm rất nhiều. Nay chuẩn đề thấy một lần không thể vị trí, nhất thời vẻ mặt vội vàng nhìn về phía tiếp dẫn bất đắc dĩ, thấp giọng thở dài, làm sầu khổ hình. Gặp tình hình này, chuẩn đề trên mặt cũng là nổi lên một tia buồn rầu chi sắc, kêu to nói: "Sư huynh, hai người chúng ta không xa và lý, từ phương Tây mà đến, tân tân khổ khổ đi tới nơi này trong Tử Tiêu cung, lại ngay cả một cái chỗ ngồi đều chưa chắc, nếu là nghe không rõ đại đạo, hổ thẹn phía Tây chúng sinh, nếu như thế, còn không bằng chết đi tính toán." Nói, liền muốn đụng trụ mà chết. Tiếp dẫn liền vội vàng kéo, an ủi nói: "Sư đệ, cắt trở gấp, chỉ đổ thừa ta đợi đi đứng chậm, chưa từng kịp thời chạy đến, bỏ lỡ cơ hội tốt, không bằng sớm trở lại, miễn cho ở đây bị người chế nhạo." Hai người bộ này sốc nội diễn kỹ, thật là làm Diệp Phàm không khỏi hùng hăng phạm cái này bản nhãn. Hắn sớm biết cái này Tây Phương Nhị Thánh từ trước đến nay mất mặt mũi, thậm chí không tiếc lấy thánh nhân chỉ tôn, mấy lần đối tiểu bối xuất thủ, còn lúc dài đến Đông Phương đến tìm kiếm các loại thiên tài địa bảo. Nhất là chuẩn đề, một câu kia vật này cùng ta phía Tây hữu duyên, cơ hồ thành đối phương thường nói, so thân công báo đạo hữu dừng bước, còn muốn bị người chán ghét. Mà dưới mắt, tại cái này trong Tử Tiêu cung, trước mắt bao người, hai người còn như thế làm bộ làm tịch, thật là khiến người khó mà hình dung. Bất quá, có thể liếc một chút liền nhìn thấu hai tâm tư người. Dù sao vẫn là số ít, trừ một bộ phận thờ ơ người bên ngoài, không ít người đều lộ ra vẻ không đành lòng. Mắt thấy tiếp dẫn cùng chuẩn đề tức sắp xoay người rời đi, Hồng Vân vội vàng từ bồ đoàn bên trên đứng lên, đối với hai người hô nói: "Đạo hữu đừng đợi, lại cho ngươi cái nghỉ chân chỗ." Làm Hồng Hoang nổi danh người hiền lành, sớm đang nghe hai người tố khổ thời điểm, liền không khỏi sinh ra lòng chắc ẩn, mà lại Hồng Vân cũng không biết, chính mình ngồi xuống vị trí này chân quý tính, cái này mới tùy tiện ngừng ra. Chuẩn đề nghe vậy, cũng là hai lời không nói, lập tức quay đầu, vội vàng chạy vội tới Hồng Vân ở chỗ đó phương, vội vàng ngồi xuống, cái này mới chắp tay trước ngực, hướng hắn thi lễ nói: "Đạo hữu thật sự là tâm địa từ thiện người, bần đạo cảm kích không thôi, ngày sau nếu là đắc đạo, tất nhiên không quên hôm nay nhường chỗ ngồi đại ân." Thấy thế, Hồng Vân cũng là cười ha hả về nói: "Không sao, chỉ là một cái chỗ ngồi a." Nói, liền đi thẳng tới một bên góc rẽ. Mà chuẩn đề có chỗ ngồi về sau, thấy mình sư huynh còn đứng ở một bên, lại là vội vàng quay đầu, nhìn về phía mấy người còn lại, hy vọng từ trong tay bọn họ lại lừa gạt đến một vị trí. Đợi chuẩn đề nhìn về phía cầm đầu này đường bóng người màu xanh thời điểm, trong lòng run lên bần bật, giống như là tại cảnh báo. Như vậy tâm huyết dâng trào biểu hiện, khiến cho chuẩn đề cũng là cả kinh, biết trước mắt vị này nhìn như không đáng chú ý áo xanh đạo nhân, chỉ sợ là cái gì không thể trêu chọc tồn tại, liền yên lặng tắt tâm tư, tiếp tục xem hướng những người khác. Đợi nhìn thấy Tam Thanh thời điểm, chuẩn đề sắc mặt lại là một khổ, lấy hắn nhãn lực, tự nhiên năng với nhìn ra, Tam Thanh khí thế tương liên, tựa hồ xuất tử giống nhau, tự nhiên cũng không thể trêu chọc. Về phần còn lại nữ hoa, mặc dù nói lấy chuẩn đề ra mặt, đương nhiên sẽ không để ý cái gì nam nữ có khác, nhưng ở nữ hoa sau lưng, có thể là có Phục Hy vị này nổi danh hộ muội của ma. Thấy một lần có người đang ngó chừng nhà mình muội muội, Phục Hy lúc này lạnh hừ một tiếng. Mà chuẩn đề cũng là không khỏi tâm hỏng một chút, đành phải yên lặng quay đầu, ấy nấy nhìn tiếp dẫn liếc một chút. Nhìn thấy Tây Phương Nhị Thánh cũng không giống nguyên tắc như vậy, chiếm cứ thánh vị, Diệp Phàm cũng không khỏi bắt đầu đang mong đợi Hồng Quân xuất hiện, hắn cũng phải muốn nhìn một chút, vị này đại đạo chi hạ đệ nhất nhân đạo tổ đến cùng hội xử lý chuyện này như thế nào. Một tiếng thanh thúy chuông vang, tất cả mọi người đều an tĩnh lại, chỉ gặp Hồng Quân đột nhiên xuất hiện tại trên đài cao, vô thanh vô tức, trước đó hoàn toàn không có bất kỳ cái gì dấu hiệu. Mà ngồi ở chủ vị Diệp Phàm, ánh mắt cũng là ngưng tụ. Những người khác cùng Hồng Quân tu vi chênh lệch quá lớn, tự nhiên nhìn không ra đối phương nội tình, nhưng bây giờ hắn lại là đạt tới chuẩn thánh điên phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể chứng đạo hôn nguyên, lại là nhìn ra một tia nền tảng. Đừng nhìn Hồng Quân dưới mắt ngồi ở chỗ này, kỳ thực đối phương chân thân lại là tại vô tận bình hành thời không chỗ sâu, liền xem như tìm kiếm cả một đời đều tìm không được. Mà lại, Diệp Phàm thậm chí không dám đến gần đối phương, bởi vì hắn cảm giác được, này Hồng Quân chung quanh, thời gian trôi qua cùng ngoại giới khác biệt, tựa hồ gia tốc vô số lần. Nếu như lúc này có người đi công kích tôn này Hồng Quân hình chiếu, chỉ sợ còn không có tiếp cận bản thể, này đột nhiên trôi qua thời gian, liền sẽ đem người này thọ mệnh tiêu hao sạch sẽ. Ở trong đó, đã liên lụy đến 10 phần tuyệt diệu không gian pháp tắc, còn có một bộ phận thời gian pháp tắc. Chương 658, truyền đạo. Nếu không có trước đó tại tinh thần biến vị diện, lĩnh ngộ trong đó thời gian, không gian pháp tắc, cho dù là Diệp Phàm, cũng không thể hoàn toàn nhìn thấu điểm này, càng khác nói đại điện bên trong, những cái kia liền chuẩn thánh cũng không từng bước vào tu luyện giả. A. Tựa hồ là cảm thấy được Diệp Phàm ánh mắt, Hồng Quân hơi kinh hãi, chợt lộ ra một tia cười nhạt. Sau đó, lại nhìn một chút trên trận số ghế, trầm ngâm không nói. Ngay tại Diệp Phàm coi là Hồng Quân đã phát hiện thân phận của hắn, đồng thời dự định vạch trần thời điểm, chỉ nghe đối phương bỗng nhiên mở miệng nói, "Từ nay về sau, các ngươi số ghế y theo lần này vì tính toán, không được thay đổi, lần này giảng đạo trong vòng 3000 năm, các ngươi có gì dị nghị không?" Nhưng mà, phía dưới chuẩn đề lại là bỗng nhiên kêu to nói, "Lão sư, ta đợi từ phương Tây xa đường mà đến, lại ngay cả chỗ ngồi đều không có, còn lão sư giật dây." Mọi người nhất thời xôn xao. Có thể tiến vào Tử Tiêu cung bên trong nghe nói, đều là không phải hạng người bình thường. Trừ Hồng Vân như vậy tâm địa thiện lương người hiền lành bên ngoài, đối với chuẩn đề cùng tiếp dẫn hai người trò xiếc, lại là sớm đã khám phá. Bây giờ gặp chuẩn đề tiến vào ngay trước Hồng Quân mặt, vẫn là làm bộ làm tịch, không ít người sắc mặt nhất thời làm trầm xuống. Mọi người ở đây coi là Hồng Quân hội xử phạt chuẩn đề, hoặc là đem đuổi ra Tử Tiêu cung lúc, lại thấy đối phương ánh mắt lóe lên, khe khẽ thở dài nói, "Thôi thôi thôi, bây giờ phía Tây Hoang Vu, cùng Bần đạo cũng là có một điểm nhân quả, niệm tình ngươi các loại hai người tu hành không dễ, ban cho ngươi nhất tồn châu ngồi là được." Nói, tay áo vung lên, nguyên bản chuẩn đề chỗ ở bên cạnh, lại đột nhiên thêm ra một cái bộ đoàn. Lão sư từ bi. Thấy thế, chuẩn đề chuyển buồn làm vui, lại hướng tiếp dẫn gật gật đầu, cái sau liền vội vàng tiến lên, cũng là hướng Hồng Quân thi lễ, tấm kia hơi có vẻ mặt sầu khổ bên trên, giờ phút này cũng không nhịn được lộ ra vẻ vui sướng chi tình. Dạng này đều được. Một đám người tu đạo mặc dù không nói chuyện, nhưng giờ phút này trên mặt lại tràn đầy vẻ kinh ngạc, đều là đối chuẩn đề vô liêm sỉ cảm thấy từ đáy lòng bội phục. Nghĩ bọn hắn đi tới nơi này Tử Tiêu cung bên trong, đều là nơm nớp lo sợ, sợ gây nổ Hồng Quân, mất đi ngay đạo cơ sẽ. Lại không nghĩ, lại có người lấy loại phương thức này, từ Hồng Quân trong tay, cứ thế mà muốn tới nhất tôn chỗ ngồi. Mọi người ở đây tính toán, nhóm người mình phải chăng cũng phải như thế lúc, lại là một đạo trung tiếng vang lên. Ma Hồng Quân cũng là rốt cục bắt đầu giảng đạo. Ngũ khí tụ tại trong cung, tam nguyên tích lũy tại trên đỉnh. Thanh long phun đỏ sương mù, bạch hổ nôn khói đen. Vạn thần liệt kê, bạch mạch chảy trùng. Đan sa lấp lãng, duyên hống ngưng trong vắt. Thân thể lại gửi hướng nhân gian, thần đã du ở trên trời. Nhập thánh chi nói, cần là khổ trí nhiều năm, thích công mệt mỏi được. Cao minh chi sĩ, hiện đạt hàng ngũ, mới có thể nhập thánh chi đường. Thân thể cư một trong phòng, tính đẩy căn khôn. Phổ thiên thánh chúng, yên lặng bảo vệ vô cực tiên quân, tối tăm quay chúng quanh. Danh tập hợp tử phụ, đứng hàng tiên giai. Hình lại gửi ở bụi bên trong, tâm đã minh tại ngoại vật vậy. Đạo hữu tam thừa, đều có thể tu được đạo quả, người khác nhau cần lượng sức mà đi. Phu hạ thừa người, tích công mệt mỏi được, phổ biến tạo thuận lợi, tế người lợi vật, nhiều làm tốt hơn sự tình, thường kiểm điểm khuyết điểm, chân tính từ không thể giấu, linh minh nguyên năng rõ rệt, hoặc ẩn hoặc hiện, cùng tiên không khác, này hạ thừa chi đường. Trung thừa người, nắm kiền giới mà trai giới, phụng thánh thật lấy tuần lễ, tụng thiên tôn chi thánh hảo, phụng thái thượng bí mật đồng. Nhất niệm thuần chân, vạn lo đều thanh, bên trên cách không thường, vạn linh động dám, hiệu nghiệm bất diệt, một điểm chân tính, thẳng tới hư vô, đứng hàng tiên ban, trong cái này thừa chi đường. Thượng thừa người, hư vô chi đạo cũng không mảnh vải che thân, không nhốn bụi trần, như trăng sáng lên cao, ngàn dặm không mây. Chỉ một điểm linh căn, có thể đoạt thiên địa chi tạo hóa, có thể tham gia âm dương chi lẽ phải. Lấy pháp luân chi, có thể dùng có quy về không, lấy không mà sinh ra. Có thể cùng thiên địa cùng lão, nhật nguyệt đồng tu, này thượng phẩm thiên tiên chi đạo. Có thể nói, lần này Hồng Quân giảng đạo, coi là thật cực kỳ huyền diệu, kỳ quái phi phàm. Từng đóa không gian lực lượng ngưng tụ thành cánh hoa, từ trong hư không không ngừng thẩm thấu ra, trong nháy mắt, thiên hoa loạn truy, mặt đất trong hư không cũng hiện ra từng đóa kim sắc liên hoa. Thiên hoa loạn truy, địa dụng kim liên. Cùng ngày hoa rơi đến Diệp Phàm chung quanh thời điểm, hắn cũng cảm giác được nồng đậm không gian chi lực, chợt không chút do dự thi triển cựu chuyển huyền công, đem những này kim hoa thu nạp nhập thể. Mà đại điện bên trong những người khác, cũng là riêng phần mình nhắm mắt tính toán, một bên lắng nghe thánh nhân đạo âm, một bên yên lặng luyện hóa những thiên hoa này. Bất quá, Hồng Quân lần này giáng chi nói, lại là từ lớn nhất làm căn cơ tính toán luyện khí bắt đầu nói về, mãi cho đến về sau, ngưng tụ tam hoa, tinh luyện trong lồng ngực ngũ khí, lại đến ngưng tụ đạo quả, đều là dễ hiểu dễ hiểu. Tuy là như thế, nhưng người liên can đều là nghe được như si như say. Ở đây tu luyện giả bên trong, trừ Diệp Phàm dạng này, chính là từ nhất giới phàm nhân bắt đầu tu luyện bên ngoài, phần lớn là vừa xuất thế liền có tiên nhân tu vi, thậm chí có chút nội tình thâm hậu hàng người, càng là trực tiếp từ kim tiên chi cảnh tu lên. Tự nhiên mà vậy, đối với những này căn cơ chí nói, mới nhất là khao khát, cho dù là đối bây giờ tu vi không có trợ giúp gì, nhưng cũng có thể một lần nữa trải vớt tự thân đường, vì ngày sau đột phá nền vững chắc cơ sở. Chỉ gặp Hồng Quân đạo nhân giảng đạo thời điểm, đầu xoay quanh một mặt màu đen ngọc điệp, lượn tát vô lượng thanh lãnh quang huy. Ngũ khí lan lột, bước hơi lên, kết thành vạn mâu khánh vân, tam đóa lớn chừng cái đấu liên hoa cắm rễ trên đó, thư thân dương diệp, nó thân thẳng tắp, liên diệp xanh tươi lướt át, cánh hoa to như bánh xe, quay tròn không ngừng, phun ra nuốt vào vô lượng tinh huy, phun ra vô lượng linh vũ. Mà dưới đài, một đám người bên trong, làm bàn cổ nguyên thần hóa thân, tam thanh đối Hồng Quân giảng đạo lĩnh ngộ trình độ tối cao, theo ba người khí tức càng phát ra như có như không, đỉnh đầu tam hoa tề tụ, trước ngực ngũ khí bốc lên, mà tự thân tu vi cũng là như ngồi chung giống như hỏa tiễn nước lên thì thuyền lên. Phanh, làm trong ba người tu vi cao nhất, cũng là tư chất tốt nhất lão tử, cũng là dẫn đầu đột phá, tiến vào chuẩn thánh cảnh giới. Đụng, phanh, khí thế dẫn dắt phía dưới, lại là hai đường đột phá chi tiếng vang lên, lại là thông thiên cùng nguyên thủy hai người, thu đến lão tử ảnh hưởng, cũng là đồng thời bước vào chuẩn thánh cảnh giới. Về phần Tây Phương Nhị Thánh, tuy nhiên mặt lộ vẻ sầu khổ, nhưng quanh thân cũng là tách ra vô cùng kim quang, trong đó xen lẫn Phật đả tiếng phạm sướng. Mà tại hai người sau lưng, riêng phần mình ngưng tụ ra một đường trượng lục kim thân, đều là khôi ngô hùng hậu, không giận tự uy. Trừ mấy người bên ngoài, Nữ Hoa, Hồng Vân, Đông Hoàng Thái Nhất, Đế Tuấn, Phục Hy, Trấn Nguyên Tử bọn người, đều là các có điều ngộ ra, nhưng bị giới hạn tự thân tích lũy không đủ duyên cớ, lại không cách nào giống Tam Thanh như vậy, nhất cử đột phá đến chuẩn thánh chi cảnh. Mặt khác, còn có Côn Bằng, Minh Hà, Nhiên Đăng bọn người, cũng là rất có ích lợi, trong lòng không kìm được vui mừng. Có thể nói, lần này giảng đạo, khiến cho đến ở đây phần lớn người đối tự thân tu luyện chi đạo lại có một cái mới quen, nhưng mà lại là có một người cũng không phải là như thế, đó chính là hậu thổ. Làm bàn cổ tinh huyết hóa thân, vu tộc không tu nguyên thần, chỉ tu thân thể, là lấy cho dù là Hồng Quân giảng đạo thiên hoa loạn truy, địa dung kim liên, thậm chí còn dẫn động tạo hóa ngọc điệp, cũng không khiến cho hậu thổ có bất kỳ cảm nộ. Chương 659, bị tập kích, Đông Hoàng quá một xuất thủ. Xem ra lần này đến đây Tử Tiêu Cung nghe nói thật sự là một sai lầm quyết định. Nhìn lấy trong Tử Tiêu Cung đắm chìm trong Hồng Quân giảng đạo bên trong mọi người, hậu thổ không khỏi âm thầm nhíu mày, trong lòng cũng là nổi lên một vẻ lo âu. Nghĩ không ra, trong Hồng Hoang lại có nhiều như vậy hạng người tu vi cao thâm, đặc biệt là ngồi ở kia mấy cái bồ đoàn bên trên, tựa hồ so ta đợi tổ vu còn mạnh hơn một chút. Sau khi trở về, nhất định phải đem việc này báo cho đại ca bọn họ. Ngay tại hậu thổ yên lặng lúc nghĩ ngợi, lại là không có chú ý tới, Tử Tiêu Cung bên trong có một đạo thần niệm, một mực chăm chú địa nhìn chăm chú lên nàng. Thật sự là đạp phá thiết hải vô mịch sử, tự nhiên chui tới cửa a. Trong lòng yên lặng cảm thán một tiếng, muốn từ bản thân tại Hồng Hoang thế giới mở mị không căn cứ tìm kiếm vu tộc tung tích, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một nụ cười khổ. Ai có thể nghĩ tới, luôn luôn không tu nguyên thần vu tộc, thế mà lại tại trong Tử Tiêu Cung nghe nói. Nếu là sớm biết như thế, hắn cần gì phải phí nhiều như vậy chắc trở. Vì phòng ngừa đả thảo kinh xà, Diệp Phàm cũng không ở phía sau thổ thân bên trên lưu lại cái gì thần thức ấn ký. Tuy nhiên vu tộc bất tu thân thể, nhưng đến tổ vu trình độ như vậy, tự thân cũng là nắm giữ lấy một phương pháp tắc, khó tránh khỏi hội có cái gì khó lấy đoán trước gác chủ bài. Huống hồ Diệp Phàm cũng không phải dự định ngay từ đầu liền cùng vu tộc là địch là được. Vâng. Theo lâm vào cảm ngộ người càng ngày càng nhiều, trong Tử Tiêu Cung cũng là liên tiếp xuất hiện đột phá tu vi tu luyện giả. Chỉ một thoáng, bởi vì đông đảo tu luyện giả đột phá, mà dẫn động khí trời nguyên khí ba động, khiến cho đến toàn bộ Tử Tiêu Cung, tựa hồ cũng lay động, liên đối lấy linh khí cũng là có chút giật gấu và vai. Chấn. Gặp tình hình này, Hồng Quân không khỏi dừng lại giảng đạo, tay áo hất lên. Tử Tiêu Cung bên trong, lại lần nữa khôi phục lại bình tĩnh, những cái kia đột phá người mà dẫn phát ba động, đều là trong nháy mắt bị chấn áp xuống. Sau đó, Hồng Quân càng là dẫn vào số đạo tinh thuần hỗn độn chi khí, hóa thành vô số thiên địa linh khí, cung cấp mọi người tiêu hao. Đa tạ lão sư. Mọi người mặc dù lớn đều tại đột phá bên trong, nhưng cũng chưa hoàn toàn ngăn cách đối với ngoại giới cảm giác, khi nhìn đến Hồng Quân làm đây hết thảy về sau, trong lòng cũng là yên lặng nói một tiếng tạ. Trong nháy mắt, 3000 năm thời gian, liền là như thế này quá khứ, mà Hồng Quân hợp thời dừng lại giảng đạo, khiến cho mọi người từ đắm chìm trong huyền diệu bên trong đột nhiên tỉnh ngộ lại, từng cái đều là lộ ra một bộ thất vọng mất mát chi sắc. Thậm chí, trông mong nhìn lấy Hồng Quân, tựa hồ tại khẩn cầu hắn tiếp tục nói tiếp. Mà Hồng Quân lại đối hết thảy xem như không nghe, sắc mặt vô cùng đạm mạc, thâm thẳm nói, lần này giảng đạo dừng ở đây, lần tiếp theo giảng đạo kỳ hạn, chính là 3000 năm về sau. Các ngươi nhanh chóng rời đi. Nói, thân ảnh nhoáng một cái, biến mất tại trong Tử Tiêu Cung. Nhìn lấy Hồng Quân rời đi thân ảnh, Diệp Phàm lại là nổi lên một tia nghi hoặc, giống như bọn họ dạng này tu luyện giả, tuy nhiên không nói tính cách đạm mạc, nhưng cũng rất ít sẽ chủ động hiện thân truyền đạo, càng khác nói như Hồng Quân như vậy, một chuyến khắp là 3000 năm. Mà lại, tam thời gian ngàn năm thoáng qua một cái, Hồng Quân liền không kịp chờ đợi rời đi, giống như là tại hoàn thành một loại nào đó nhiệm vụ. Có thể Hồng Quân cam tâm tình nguyện tại trong Tử Tiêu Cung giảng đạo 3000 năm, phương thế giới này bên trong, có lẽ chỉ có thống ngự hết thảy đại đạo, mới có thể làm đến điểm này a. Diệp Phàm không khỏi ước đoán nói, Huyền Thiên đạo hữu. Ngay tại Diệp Phàm trầm tư thời điểm, đã thấy Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân cùng nhau mà đến, trên mặt còn mang theo một tia vẻ nôn nóng. Chỉ gặp Trấn Nguyên Tử cười nhạt nói, từ lần trước từ biệt, tựa hồ có không ít thời gian không có nhìn thấy Huyền Thiên đạo hữu, bần đạo nơi đó còn có không ít tiến ngưỡng, đạo hữu nếu là có rảnh, không bằng theo chúng ta cùng nhau đến Ngũ Trang Quan, uống rượu mấy chén như thế nào? Trấn Nguyên Tử đạo hữu hảo ý, bổn tọa tâm lĩnh, chỉ là bổn tọa trong lúc nhất thời có chuyện quan trọng đi làm, thực sự thật có lỗi, Diệp Phàm lắc đầu nói. Dưới mắt trọng yếu nhất, tự nhiên là từ sau thổ trong miệng, đạt được vu tộc tụ tập chỗ, về phần uống rượu cái gì, cũng không kém cái này nhất thời. Nghe vậy, Trấn Nguyên Tử trong mắt không khỏi hiện lên vẻ thất vọng, hắn còn dự định thừa dịp lúc này, cùng Diệp Phàm hảo hảo trao đổi một chút lần này tại Tử Tiêu cung thu hoạch. Dù sao, lần này nghe nói, không ít người đều có đột phá, mà Trấn Nguyên Tử bây giờ cũng là đạt tới Đại La Kim Tiên điên phong, tuy nhiên không thể đột phá chuẩn thánh, nhưng cũng là cái cực tiến bộ lớn. Về phần Hồng Vân, cũng là đạt tới Đại La Kim Tiên hậu kỳ, cùng Trấn Nguyên Tử hai người, ngược lại là hợp nhau lại càng tăng thêm sức mạnh, khó trách hai người có thể trở thành hảo hữu chí giao. Cáo biệt Trấn Nguyên Tử cùng Hồng Vân, Diệp Phàm một đường xuyên qua hỗn độn hư không, thẳng đến đi vào Cửu Thiên Cương Phong tầng thời điểm, mới phát hiện hậu thổ thân ảnh. Ngay tại hắn dự định tiến lên thời điểm, sau tai bỗng nhiên truyền đến một đường cảm giác nguy cơ. Ông, một mặt lớn chừng bàn tay trông, bỗng nhiên phá không mà tới, bao phủ tại Diệp Phàm đỉnh đầu, tựa hồ muốn hắn trấn áp. Lén lén lút lút hàng người, cho bổn tọa cút. Nhìn thấy một màn này, Diệp Phàm tự nhiên là có chút không kiên nhẫn, đối với âm thầm người đánh lén thân phận, cũng là lòng dạ biết rõ, Đông Hoàng Thái Nhất, trước đó bổn tọa tại Đại Chu sơn lúc, xem ở ngươi huynh trưởng trên mặt mũi, tha cho ngươi một cái mạng, nghĩ không ra hôm nay ngươi lại tại trước mặt bản tọa nhảy. Quy, quả thực là không biết sống chết. Ngày đó sỉ nhục, hôm nay sẽ làm hoàn trả. Theo cái này hư lạnh một tiếng, chỉ gặp Đông Hoàng Thái Nhất từ hư giữa không trung hiện thân, ở sau lưng hắn, còn đi theo mấy tên đại La Kim Tiên nhất cấp tu luyện giả, Huyền Thiên, ngươi không nghĩ tới sao, hôm nay ta đợi tụ tập ở đây, chính là vì rửa sạch nhục nhã. Cửu Anh, Quỷ Sa, Kế Mông, Phi Liêm, cho ta cùng tiến lên. Cùng lúc đó, giữa không trung hỗn độn trùng cũng là bỗng nhiên biến lớn, hướng phía Diệp Phàm ùn ùn kéo đến đồng dạng nghiền ép mà đến. Nhìn lấy cơ hội là bị bao bọc vây quanh Diệp Phàm, Đông Hoàng Thái Nhất trong mắt hiện lên một tia khoái ý chi sắc. Cái này 3000 năm nay, hắn tại Tử Tiêu cung bên trong, trừ nhất cử đem tu vi tăng lên tới Đại La Kim Tiên điên phong bên ngoài, còn thu phục mấy tên cùng là Đại La Kim Tiên cảnh giới yêu tộc. Mà bây giờ, bằng lấy mấy người bọn họ lực lượng, tin tưởng nhất định có thể tẩy soát Đông Hoàng Thái Nhất trong lòng sỉ nhục. Một đám tôm tép lại nhép, tại trước mặt bản tọa, còn dám lắm mồm. Ánh mắt đảo qua mắt bốn người đứng đầu Đại La Kim Tiên nhất cấp yêu tộc, Diệp Phàm biết, nếu là mình không có nghe lầm lời nói, bốn người này chính là trong truyền thuyết yêu tộc thập đại yêu thánh. Chỉ bất quá dưới mắt, Thiên Đình còn chưa thành lập, mà những người này, hơn phân nửa cũng là vừa vặn bị Đông Hoàng Thái Nhất cùng Đế Tuấn thu phục mà thôi. Cảm nhận được hậu thổ khí tức càng phát ra xa vời, tựa hồ sắp truy tìm không được, Diệp Phàm trong lòng cũng là quý lên. Nếu không có Đông Hoàng Thái Nhất, cùng cái này mấy tên tôm tép nhại nhép ngăn cản, chỉ sợ hắn hiện tại đã từ sau thổ trong miệng thăm dò được vu tộc tung tích. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có thể tốc chiến tốc thắng. Tâm niệm nhất động, Diệp Phàm lúc này làm ra quyết định, cựu chuyển huyền công vận chuyển, một cỗ khí thế bàng bạc tự nhiên sinh ra. Pháp tướng thiên địa, hiện. Chương 660, Định Hải Châu. Nương theo lấy một tiếng quát lớn, bóng người to lớn hiện hiện. Chỉ gặp một vị trọn vẹn thiên trượng độ cao cự nhân xuất hiện ở trước mặt mọi người. Mà cùng lúc đó, đang đi đường hậu thổ, cũng là phát hiện cái này đạo khí tức, sắc mặt bỗng nhiên biến đổi. Đây là bản cổ phụ thần khí tức, chẳng lẽ là ta người của vu tộc, tao ngộ nguy hiểm gì, vẫn là có còn lại bản cổ phụ thần truyền nhân tồn tại. Do dự nửa ngày, hậu thổ vẫn là quyết định thay đổi phương hướng, hướng về khí tức truyền ra địa phương tiến đến, vô luận như thế nào, việc quan hệ phụ thần, vẫn là đi tận mắt xem xét cho thỏa đáng. Vừa nghĩ đến đây, hậu thổ lúc này hướng về kia chỗ khí tức bạo phát địa phương chạy đi. Mà lúc này, Diệp Phàm cũng đã cùng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người bắt đầu giao thủ với nhau. Không thể không thừa nhận, cựu chuyển huyền công chính là chuyên tu thân thể công pháp, tuy nhiên từ bỏ đại bộ phận đạo pháp, chỉ bằng tu luyện giả tự thân cảm ngộ thần thông đối địch. Nhưng cựu chuyển huyền công bắt trọng, đã là có thể đối cứng tiên thiên linh bảo tồn tại. Đụng, đụng, phanh. Một đường đường trầm đục, giữa thiên địa truyền ra. Chỉ gặp số đường nhan sắc khác nhau linh bảo, tại pháp bảo chủ nhân không chế giới, hướng về Diệp Phàm quanh thân đánh tới, tuy nhiên thanh thế kinh người, nhưng lại vẹn vẹn chỉ còn sót lại nhàn nhạt bệnh vấn. Làm sao có thể? Cái này còn là người sao? Vậy mà có thể đối cứng linh bảo mà không bị một điểm thương tổn. Chỉ sợ là huyền quy nhất tộc đều không mạnh mẽ như vậy phòng ngự lực a. Nhìn lấy Diệp Phàm này lạnh nhạt tự nhiên bộ dáng, người liên can như muốn thổ huyết, đặc biệt là Đông Hoàng Thái Nhất, lần này hắn hạ quyết tâm đến đây rửa nhục, lại không nghĩ chính mình mang đến nhiều như vậy người, thậm chí ngay cả đối phương thân thể phòng ngự đều không phá hết. Ngược lại là bọn họ tại cùng Diệp Phàm giao thủ thời điểm, còn phải cẩn thận tránh né đối phương công kích, cho dù là tùy ý nhất trưởng, tại vô cùng lực đạo gia chỉ phía dưới, tạo thành uy lực quả thực là làm cho người sinh ra sợ hãi. Dốc hết toàn lực đạo lý này, tại Diệp Phàm trên thân, lại là đạt được rất tốt thể hiện. Không được, mau lui. Mắt thấy như thế, Đông Hoàng Thái Nhất lại là hết sức rõ ràng, nhóm người mình nếu là lại tiếp tục dây dưa tiếp, chỉ sợ ăn thiệt thòi, còn là phía bên mình, tuy nhiên trong lòng có chút cực không tình nguyện, nhưng vẫn là hướng Kế Mông bọn người phát qua một cái rút lui hiệu lệnh. Muốn đi? Nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất bọn người, tựa hồ có muốn chạy trốn dấu hiệu, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, một tay che trời. Theo một tiếng này rơi xuống, tứ phía đã nhìn thấy từng đầu không gian pháp tắc ngưng luyện thành gông xiềng dây xích, giữa trời xen lẫn, mà Diệp Phàm đưa tay một nắm, giữa trời liền xuất hiện một cái to lớn bàn tay, đem Nhân Hoàng Bút, Tâm Ma lão nhân đều bao bọc ở trong đó. Đây là cái gì pháp thuật? Đông Hoàng Thái Nhất bọn người bỗng chốc bị bao quát tại to lớn bàn tay bên trong, nhất thời sắc mặt hoàn toàn thay đổi, lập tức trùng sát, nhưng là vô luận như thế nào đều trùng sát không đi ra, liền liền hỗn độn trùng cái này tiên tiên chí bảo, đều không được mảy may tác dụng. Người liên can tại không gian pháp tắc ngưng tụ thành to lớn bàn tay bên trong, gấp đến độ thượng hạ trôi loạn, nhưng thật giống như bị phong ấn hổ phách, vô luận như thế nào cũng là tránh thoát không. Đông Hoàng Thái Nhất, lần này ta ngược lại thật ra muốn nhìn, Đế Tuấn còn thế nào cứu ngươi? Diệp Phàm không khỏi trêu tức nói, đạo hữu còn thủ hạ lưu tình. Đúng lúc này, nơi xa vang lên một trận hô to. Đã thấy Đế Tuấn vô cùng lo lắng chạy tới, trên mặt còn mang theo vài phần vội vàng sao động chi sắc. Đặc biệt là nhìn thấy Đông Hoàng Thái Nhất, liên đối lấy mấy tên tân mời chào thủ hạ, đều bị Diệp Phàm lấy không biết tên thủ đoạn giam cầm về sau, sắc mặt càng trở nên cực kỳ khó coi. "Đạo hữu, cái này..." Không đợi Đông Hoàng Thái Nhất nói xong, Diệp Phàm liền không chút khách khí cắt ngang nói, "Đế Tuấn, ngươi cái này huynh đệ, ba lần bốn lượt tìm bổn tọa phiền phức, khó đường ngươi còn muốn xin tha cho hắn hay sao?" "Đạo hữu muốn cái gì, không ngại trực tiếp mở miệng, chỉ cần có thể thả ta mấy vị này huynh đệ một ngựa." Đế Tuấn nói. "A." Diệp Phàm không khỏi phát ra một tiếng không rõ ý vị cười nhạo. Trên thực tế, ngay tại hắn dự định nhất trưởng đánh chết Đông Hoàng Thái Nhất thời điểm, lại là phát hiện, từ nơi sâu xa, giống là có một đạo lực lượng đang cảnh cáo hắn, nếu là thật sự giết Đông Hoàng Thái Nhất, hậu quả khó có thể tưởng tượng. Mà dưới mắt, Đế Tuấn đến, lại là vừa vặn cho hắn một bậc thang. Bằng không, Diệp Phàm cũng chỉ có thể nghĩ biện pháp đem Đông Hoàng Thái Nhất bọn người trấn áp tại một nơi nào đó. "Đã như vậy, ta muốn trong tay ngươi Hà Đồ Lạc Thư." "Không có khả năng." Đế Tuấn liền vội vàng lắc đầu, "Nói đùa cái gì, Hà Đồ Lạc Thư tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là tiên thiên linh bảo, nhưng ở Đế Tuấn nhiều năm như vậy lĩnh hội dưới, lại là phát hiện ẩn chứa trong đó một phần kinh thiên trận pháp. Phần này trận pháp tên là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, chính là lấy 365 vị đại La Kim Tiên tu luyện giả cùng nhau thi triển, dẫn động Chu Thiên Tinh thần chi lực, có thể bộc phát ra có thể so với thánh nhân lực lượng. Loại này cơ hồ có thể nói là áp đáy hòm đồ vật, Đế Tuấn cho dù ở coi trọng cùng Đông Hoàng Thái Nhất ở giữa huynh đệ chi tình, cũng là không muốn cầm vật này làm trao đổi. Huống chi, hắn ở trong lòng còn có một cái cự đại chủ tính. Vô luận là Đông Hoàng Thái Nhất cùng cái này mấy tên đại La Kim Tiên nhất cấp yêu tu, vẫn là Chu Thiên Tinh Đấu Đại Trận, đều là cực kỳ trọng yếu một vòng, là lấy Đế Tuấn làm sao cũng không nguyện ý nhìn thấy cả hai có nửa phần tổn thất. "Đạo hữu, Hà Đồ, Lạc Thư mặc dù là tiên thiên linh bảo, nhưng cũng không có bao nhiêu uy lực." Chỉ gặp Đế Tuấn khẽ nhíu mày, trầm ngâm nói, "Không bằng như vậy đi, ta chỗ này còn có một phương Huyền Nguyên Khống Thủy Kỳ, cùng 12 khỏa Định Hải Châu, không bằng liền xem như bồi thường chi vật, như thế nào?" Nói, lật bàn tay một cái, chính là xuất hiện một mặt lớn cỡ bàn tay hắc sắc lá cờ, cùng 12 khỏa tản ra hào quang năm màu, giống như chân châu đồng dạng sáng chói hạt châu. 12 khỏa Định Hải Thần Châu. Nhìn lấy cái này 12 khỏa Định Hải Thần Châu, Diệp Phàm cũng là hơi sửng sở. Nếu là hắn không có nhớ lầm lời nói, nguyên tắc bên trong, Định Hải Châu chính là Thông Thiên Giáo chủ chi vật. Về sau, Thông Thiên Giáo chủ tại Bích Du cung phân bảo lúc, đem Định Hải Châu cùng Phược Long Tác cùng nhau ban cho tọa hạ đệ tử Triệu Công Minh. Tại Phong Thần đại chiến bên trong, Định Hải Châu bị Vũ Di Sơn hai tán nhân tiêu thăng, Tào Bảo lấy Lạc Bảo Kim tiền rơi lấy, mà Nhiên Đăng đạo nhân lại đem này châu tắc qua. Phong Thần chi hậu Nhiên Đăng đạo nhân dẫn thân vào phía tây, hóa thành Nhiên Đăng cổ Phật, này châu cũng hưng tại Thích Môn, diễn vì 24 chư thiên, lại xưng 24 Phật quốc, có thể thu nhiếp người, vật. Không đúng. Hoàng hốt ở giữa, Diệp Phàm lại là nhớ tới hiện thế bên trong cái nào đó truyền thuyết, trong lòng không khỏi nổi lên một khả năng nhỏ nhoi. Theo nói, Định Hải Châu cũng không phải là chỉ có 24 khỏa, mà là có thiên cương chi số, nếu là đem 36 khỏa đều gom góp, chính là một kiện không thua kém gì tiên thiên chí bảo bảo vật. Như là như thế này lời nói, này Định Hải Châu tựa hồ vẫn còn so sánh Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ trọng yếu một số. Dù sao Huyền Nguyên Không Thủy Kỳ bất quá là một kiện tiên thiên linh bảo, vẹn vẹn chỉ có thao túng thiên hạ vạn thủy năng lực, thực sự có chút gà mờ, trừ phi có thể gom góp tiên thiên ngũ phương ngũ sắc kỳ, có lẽ còn có chút công dụng. Nhưng cái này tiên thiên ngũ sắc kỳ, lại sao là dễ dàng như vậy liền có thể lấy được. Chương 661, bàn cổ điện. Không biết đạo hữu ý như thế nào? Đế Tuấn nói, hắn thấy hai kiện tiên thiên linh bảo đủ để cho không ít người làm tâm động. Thấy thế, Diệp Phàm mỉm cười. Linh bảo tuy tốt, bất quá, như là khinh địch như vậy liền bỏ qua Đông Hoàng Thái Nhất, ngược lại sẽ để cho người ta cảm thấy chính mình là loại kia có thể mặc người nhào nặn tồn tại. Tại hạ còn có một cái điều kiện. Đạo hữu nói, đã Đông Hoàng Thái Nhất hai lần đều lấy cái này hỗn độn chung đánh lén bổn tọa, như vậy vật này cũng phải cùng nhau quy ta. Diệp Phàm khoan thai nói, tựa hồ giờ phút này hắn nói, cũng không phải là cái gì tiên thiên chí bảo, mà là tại nói hôm nay ngươi ăn sao một dạng. Điều đó không có khả năng. Không đợi Đế Tuấn mở miệng, bên kia Đông Hoàng Thái Nhất liền quả quyết từ chối. Hỗn độn chung chính là hắn đồng sinh linh bảo, công phạt phòng ngự một thể, chính là trong Hồng Hoang ít có tiên thiên chí bảo. Đưa cho Diệp Phàm, chẳng phải là so giết hắn còn khó chịu hơn. Thật sao? Diệp Phàm thầm thầm cười một tiếng, thủ trưởng hơi động một chút. Giang giác, giang giác. Nhất thời, giữa không trung cái kia to lớn bàn tay, cũng là dần dần thu nạp, liên đối lấy bên trong Đông Hoàng Thái Nhất bọn người, càng là khổ không thể tả. Bất quá, lần này Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cũng là kiên cường, tuy nhiên biết rõ đường Diệp Phàm chính là vì hỗn độn chung, cố ý tra tấn nhóm người mình, lại là thủy chung không rên một tiếng. Về phần một bên Đế Tuấn, lại là gấp đến độ con mắt đều hồng. Đạo hữu chớ có khinh người quá đáng. Diệp Phàm lắc đầu, không thèm để ý chút nào Đế Tuấn uy hiếp, thầm thầm nói, đạo hữu lời ấy sai rồi, Đông Hoàng Thái Nhất hai lần đối với bản tọa xuất thủ, sớm đã cùng ta kết xuống nhân quả, về tình về lý, cho dù bổn tọa lập tức giết hắn, cũng là phải. Tốt, tốt, tốt. Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Đế Tuấn tức giận vô cùng, lại là giận quá thành cười, đạo hữu đã muốn này hỗn độn chung, hôm nay ta liền làm chủ, đem vật này về ngươi. Chỉ là hy vọng, ngày khác đạo hữu hồi tưởng lại hành động hôm nay lúc, mặc phải hối hận. Đa tạ. Diệp Phàm lắc đầu. Chỉ bằng vào Đế Tuấn lời nói này, nếu không có phương thế giới này thiên đạo tồn tại, hắn giờ phút này liền sẽ ra tay, đem Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người triệt để mà sát. Bất quá dưới mắt Diệp Phàm cũng không có nói nhảm, thuận tay cầm lên này thuộc về Đông Hoàng Thái Nhất hỗn độn chung, thủ trưởng một vòng, liền đem phía trên thần thức lạc ấn xóa đi. Phốc phốc. Nhất thời, làm pháp bảo chủ nhân Đông Hoàng Thái Nhất như gặp phải trọng kích, thêm nữa tận mắt nhìn thấy Diệp Phàm cướp đi chính mình bạn sinh pháp bảo, cả người tại chỗ ngất xỉu qua. Mà Đế Tuấn, trong mắt lại là lộ ra thật sâu vẻ kiêng dè. Phải biết, cái này hỗn độn trùng chính là Đông Hoàng Thái Nhất bạn sinh pháp bảo, cùng khí thế tương liên, nó trình độ trọng yếu, liền giống với lao tử trong tay này Thiên Địa Huyền Hoàng Linh Lung Tháp, Minh Hà lao tổ trong tay A Tị, Nguyên Độ Nhị Kiếm. Bình thường người muốn tại Đông Hoàng Thái Nhất chưa chết tình huống dưới, ra tay gạt đi hỗn độn trùng bên trên ấn ký, cơ hội là không thể nào. Mà Diệp Phàm, không chỉ có ngay trước hắn mặt làm đến, vẫn là như thế nhẹ nhàng thoải mái. Điểm này, quả thực để Đế Tuấn khiếp sợ không thôi. Giờ phút này, nếu là Diệp Phàm biết Đế Tuấn suy nghĩ, chỉ sợ chắc chắn sẽ cười nhạo đối phương nghĩ quá nhiều. Hắn sở dĩ có thể xóa đi hỗn độn trung phía trên ấn ký, không phải là bởi vì thủ đoạn có bao nhiêu cao minh, mà là bởi vì hắn đối cái này hỗn độn trung quen thuộc trình độ, thậm chí càng tại Đông Hoàng Thái Nhất phía trên. Loại tình huống này, chẳng khác gì là một cái nắm giữ mật mã gốc sặc sỡ có hacker, muốn bất động thanh sắc đánh vào trình tự nội bộ, cho mình mở mấy cái cửa sau, thật sự là không nên quá đơn giản. Hô. Đưa mắt nhìn một mặt không cam lòng Đế Tuấn bọn người rời đi, Diệp Phàm cái này giải trừ chính mình pháp tướng trạng thái, quay đầu nhìn hướng phía dưới mỗi một chỗ. Không biết là vị đạo hữu nào ở đây thăm dò, còn ra gặp một lần. Ngươi là thế nào phát hiện ta? Một đường giọng nữ dễ nghe vang lên, chỉ kiến giải mặt chỗ vô thanh vô tức nhộn nhạo lên một trận gợn sóng, một vị nhặt quần áo màu vàng nữ tử, chợt phát hiện thân thể, chính là Đường Cũ quay trở lại, mắt thấy lúc trước một màn kia hậu thổ. Nguyên lai là hậu thổ đạo hữu. Diệp Phàm khẽ gật đầu, cười nhạt nói, tuy nhiên đạo hữu đối với thổ chi pháp tắc một đường trường khống, thật là không ai bằng, nhưng không khéo là, tại hạ vừa lúc cảm ứng được đạo hữu không cẩn thận tiết lộ một tia khí thế. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Phàm giải thích, hậu thổ nhất thời yên tâm không ít. Chẳng biết tại sao, đối tại người trước mắt, nàng tựa hồ có một loại không khỏi cảm giác thân thiết, cơ hồ là không chút nghi ngờ liền tin tưởng đối phương lời nói. Nhưng trên thực tế, hai người gặp mặt số lần vẫn chưa tới hai lần. Đây là bao quát tại Tử Tiêu cung nghe đường ở bên trong. Mắt thấy hậu thổ trầm mặc không nói, Diệp Phàm cũng là không thèm để ý chút nào, cười nhạt nói, không biết đạo hữu tới đây có gì chỉ giáo. Hậu thổ im lặng. Tuy nhiên nàng cảm thấy người trước mắt mười phần thân thiết, nhưng cũng không thể mới mở miệng liền hỏi người ta công pháp lai lịch a. Tuy nhiên Vu tộc chưa từng xuất thế, nhưng không có nghĩa là đối với những người này tình thế thái, hậu thổ là hoàn toàn không biết gì cả. Đến ít một chút cơ bản đồ vật, nàng vẫn là rõ ràng. Giống như là công pháp, lai lịch loại hình, bình thường người đều là giữ kín như bưng, không phải là chi giao hảo hữu, thậm chí cũng sẽ không lộ ra. Nghe nói Vu tộc chính là kế thừa bản cổ đại thần truyền thừa, không biết tại hạ có thể có cơ hội tiến về Vu tộc bái phòng một phen. Giờ phút này, Diệp Phàm cũng là có chút im lặng. Nghĩ hắn thật vất vả mới cùng hậu thổ tiếp xúc bên trên, lại phát hiện đối phương vậy mà như thế kiệm lời ít nói, hai câu nói còn chưa dứt lời, liền không biết đường suy nghĩ cái gì. Rơi vào đường cùng, hắn cũng chỉ có thể chủ động đề ra bản thân cầu. Đạo hữu nguyện ý đến đây, ta Vu tộc tự nhiên là vinh hạnh đã đến. Nghe vậy, hậu thổ gật đầu đường, nói, chính là hướng Diệp Phàm ra hiệu. Đạo hữu đi theo ta. Về sau, hai người chính là hướng phía một chỗ có chút bí ẩn sơn cốc bay đi. Cảm nhận được trong sơn cốc này trùng tiên sắc khí, Diệp Phàm cũng hơi hơi cảm thán một chút. Nghĩ hắn trong hồng hoang mở mị không căn cứ tìm kiếm thời gian dài như vậy, cũng không phải là bởi vì chính mình cơ duyên không đủ, mà chính là tầm tìm thời gian không đúng. Dưới mắt Vu tộc, vẹn vẹn chỉ có mấy trăm người mà thôi, rất rõ ràng còn chưa trưởng thành đến ngày sau này xưng bá hồng hoang cấp độ. Theo hai người tới gần, trong quần sơn truyền ra một trận tiếng hoan hô. Nguyên lai là hai tên Vu tộc đại hán đang đánh đấu, mặc dù chỉ là phổ thông quyền cước đánh nhau, nhưng cũng là thanh thế to lớn, động tĩnh quả thực không nhỏ. Mà một bên càng là tụ tập vô số người vây xem, càng không ngừng vì hai người reo hò. Những người này chính là bản cổ huyết mạch biến thành Vu tộc hiếu chiến, bởi vì thân thể cường hãn, cho nên càng ưa thích cùng thịt người đỏ sức, tộc nhân ở giữa thường xuyên thông qua chiến đấu đến đánh thời gian. Tại bầy sơn trung tâm khu vực, chính là một tòa cự đại cung điện. Cung điện trang trí cực kỳ đơn giản, nhưng là to lớn hùng vĩ, mang theo một loại đặc biệt vật vị. Phía trên cung điện khắc lấy ba chữ to, bản cổ điện. Rất rõ ràng, chỗ này đại điện chính là thập nhị tổ Vu dùng để thương nghị đại sự, cùng tế tự bản cổ địa phương. Mà theo hậu thổ tới gần, bàn bên trong cổ điện còn lại 11 vị tổ Vu cũng là tại đồng thời cảm nhận được hơi thở đối phương, không khỏi có chút kinh hỉ nói: "Tiểu muội trở về." Chương 662, không công mà lui. Đối với hậu thổ vị này thập nhị tổ Vu bên trong, trẻ nhất sinh sinh tồn ở, đế giang các loại người vẫn có chút quan tâm. Đặc biệt là tại đối phương một mình tiến về Tử Tiêu cung nghe nói, vừa đi chính là chỉnh một chút 3000 năm tình huống dưới, cảm ứng được hậu thổ trở về khí tức, một đám tổ Vu đều là nhao nhao đi ra bản cổ điện. "Tiểu muội, ngươi đây là?" Bất quá, tại nhìn thấy Diệp Phàm lúc, một đám tổ Vu đều lộ ra vẻ nghi hoặc. Trước mắt vị này áo xanh đạo nhân, rõ ràng cũng không phải là người của Vu tộc, nhưng trên người đối phương lại là ẩn ẩn lộ ra một tia làm bọn hắn khí tức quen thuộc. Loại khí tức này, bọn họ tuyệt đối sẽ không tính sai. Dù sao, từ thập nhị tổ Vu sinh ra bắt đầu, bọn họ chính là tại cái này bản bên trong cổ điện, thời khắc cảm thụ được bản cổ trái tim bên trong bổ sung lấy này bản cổ khí tức. Hiển nhiên, vị này sau đó thổ cùng nhau đi vào người của Vu tộc, tất nhiên cùng bản cổ có cái gì liên quan. Không biết vị đạo hữu này xưng hô như thế nào. Làm vì trong mọi người lão đại, Đế Giang tự nhiên là trước hết nhất kịp phản ứng, vô luận người trước mắt đến cùng bản cổ phụ thần có thế nào quan hệ, thân phận đối phương ý đồ đến, lại là muốn trước biết rõ ràng. "Bổn tọa, Huyền Thiên." Diệp Phàm nhàn nhạt nói. Từ khi đi tới nơi này phương bản cổ điện trước, hắn liền có thể khẳng định, điện này bên trong một nhất định có mô dạng cùng bản cổ có quan hệ đồ vật. Kết hợp Vu tộc lai lịch, cũng không khó suy đoán ra, vật này hơn phân nửa là bản cổ trái tim. Đối với cái này, Diệp Phàm tự nhiên là tình thế bắt buộc. Bất quá, muốn tại thập nhị tổ Vu trước mặt, lấy đi vật này, cơ hồ là không thể nào làm được. Lại không nói đối phương đối bản cổ trái tim coi trọng trình độ, thậm chí không tiếc kiến tạo bản cổ điện đến cất giữ vật này. Riêng là thập nhị tổ Vu hợp lực thi triển thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền có thể triệu hoán bản cổ chân thân, nhất kích phía dưới, liền là có thể chôn vùi hết thảy thánh nhân chi cảnh lấy xuống tồn tại. Loại này có thể xưng tiên hiệp thế giới hạch. Vũ khí một ý hệt, dù là Diệp Phàm bây giờ chính là chuẩn thánh chi tôn, thân thể càng là có thể đối cứng linh bảo, cũng không dám tùy tiện nếm thử. Nhìn cái gì cho đùa, đây chính là bản cổ chân thân. Bây giờ tại cái này hồng hoang thế giới bên trong, đoán chừng cũng chỉ có Hồng Quân mới có thực lực tới. Về phần yêu tộc Chu Thiên Tinh Thần đại trận, từ trước đó Đế Tuấn phản ứng đến xem, hơn phân nửa là còn chưa thành công, không phải vậy lấy đối phương tính cách, lại như thế nào có thể dễ dàng tha thứ Diệp Phàm cướp đi hỗn độn chung. Có thể nói, so với sẽ chỉ cắt và sát sống thẳng, một lời không hợp liền muốn đánh nhau chết sống Đông Hoàng thái nhất, Đế Tuấn mới càng giống là một vị tiêu hùng, không chỉ có hết thể tiêu hùng đặc điểm, lấy đại cục làm trọng, biết rõ được mất, có thể ẩn nhẫn. Trọng yếu nhất là, đối phương vẫn là thụ thiên địa khí vận chỗ chung, nhất định là muốn nhất thống yêu tộc, trở thành thiên đế tồn tại. Liền giống với những cái kia đã bị khâm định người thừa kế, cơ hội là chắc chắn sự tình. Tại loại này tiên hiệp thế giới bên trong, không có cái gì là so thiên đạo càng thêm nhân vật đáng sợ, nếu có, nay cũng chỉ có khả năng thiên địa chưa mở thời điểm, liền đã tồn tại đại đạo. Cho nên, loại thời điểm này, tuy nhiên biết rõ thành thánh cơ duyên đang ở trước mắt, nhưng Diệp Phàm cũng chỉ có thể kiềm chế lại trong lòng kích động. Xin hỏi đạo hữu thế nhưng là đạt được bản cổ phụ thần truyền thừa, nếu là ở dưới không có cảm ứng nói bậy, trên người đạo hữu khí tức, cùng bản cổ phụ thần có mấy cái phần tương tự, Đế Giang nói, đã quyết định muốn tạm thời không cùng vu tộc khó xử, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không để ý loại chuyện nhỏ nhặt này, gật đầu nói, không tệ, bổn tọa tu luyện chính là bản cổ đại thần chứng đạo công pháp, cựu truyền huyền công. Về phần tại Đại Chu Sơn bên trên, đạt được bản cổ tùy sống sự tình, cũng là bị hắn cố ý giấu giếm xuống tới. Thì ra là thế. Nghe được Diệp Phàm lần này giải thích, một đám tổ vu nhất thời lộ ra vẻ chợt hiểu. Bất quá, đã Diệp Phàm tu luyện là chính là bản cổ chứng đạo công pháp, như vậy chẳng phải là nói, đối phương cũng là đi được thân thể thành thánh một đường. Vừa nghĩ đến đây, mấy vị hiếu chiến tổ vu không khỏi lộ ra một tia chiến ý. Trong đó chính là lấy Trúc Dung là nhất. Tới tới tới, đã ngươi tu luyện là phụ thần còn sót lại công pháp, không bằng cùng ta so tay một chút, nhìn xem là ai nhục thân tu vi cao hơn. Tại hạ cũng đang có ý này. Diệp Phàm không khỏi gật đầu, hắn cũng muốn biết, mình cùng thập nhị tổ vu đến cùng ai cao ai thấp. Oanh. Chợt, Diệp Phàm chính là vận chuyển cựu chuyển huyền công, pháp tướng thiên địa thi triển, hóa thành một vị trăm trượng cự nhân. Về phần Trúc Dung, cũng là cười lớn một tiếng, trở nên cùng Diệp Phàm một kích cỡ tương đương. Ầm ầm, rầm rầm rầm. Như sấm sét tiếng vang truyền khắp cả cái sân cốc, hai người giao thủ chẳng diện, nhất thời để sở hữu người của vu tộc đều không tự chủ được thả ra trong tay động tác, kinh ngạc nhìn trên trận vĩ nạn thân hình. Một cỗ khí thế tự nhiên sinh ra, như vực sâu như ngục. Tốt. Nhìn qua này đang giao thủ hai người, Đế Giang các loại trong mắt người tình quang hiện lên, cảm giác hưng phấn lộ rõ trên mặt, hận không thể chính mình cũng có thể lấy thân thể tương đại. Loại này quyền quyền đến thịt, lấy mạng đổi, nhìn như không có pháp thuật giao kích như vậy oanh oanh liệt liệt, nhưng là dễ dàng nhất kích phát trong lòng người nhiệt huyết, mà vu tộc lại là hiếu chiến nhất chủng tộc. Nếu không có cân nhắc đến bọn họ những người này cùng tiến lên qua, khó tránh khỏi sẽ cho người một loại ý thế hiếp người cảm giác, chỉ sợ còn lại mấy vị tổ vu đều sẽ nhịn không được muốn xuất thủ. Về phần Huyền Minh cùng Hậu Thổ hai vị này tổ vu bên trong nữ tử, tuy nhiên không giống Đế Giang bọn người như vậy có cảm xúc, nhưng cũng là có chút hưng phấn, trên mặt không khỏi nổi lên hai đống dạng mây đỏ. Không chỉ có như thế, cả cái sân gốc, sở hữu người của vu tộc đều thấy nhiệt huyết sôi trào. Ầm ầm. Tại hai người như vậy hành động phía dưới, sân gốc rất nhanh liền sụp đổ hơn phân nữa. Gặp tình hình này, Trúc Dung cũng khó được lý trí một lần, bỗng nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn về Diệp Phàm ra hiệu nói, chỗ này quá nhỏ, không thi triển được, chúng ta qua bên ngoài. Tốt. Đang cùng Trúc Dung đánh cho kịch liệt, thấy đối phương như đề nghị này, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không có cái gì dị nghị. Vừa nghĩ đến đây, hai người lại chiến lại đi, rất nhanh chính là đi vào một chỗ cực kỳ rộng lớn bình nguyên phía trên giao thủ. Lần này, trang diện càng là so lúc trước kịch liệt mấy lần không thôi. Mà Đế Giang bọn người, tại nhìn thấy hai người rời đi, cũng là muốn tiến đến, theo những cái kia người của vu tộc cùng nhau quan chiến, nhưng nghĩ đến bản bên trong cổ điện cất giữ bản cổ trái tim, cũng là từ bỏ cái này một có chút mê người ý nghĩ. Lắc đầu, chuyển mà tiến vào đến bàn bên trong cổ điện. Ai? Nhìn thấy một màn này, trong hư không, một bóng người bỗng nhiên hơi hơi thở dài. Đạo nhân ảnh này, tự nhiên là Diệp Phàm một đường phân thân. Lúc đầu tại cùng Trúc Dung thời điểm giao thủ, hắn còn không thể nghĩ đến cái gì, nhưng là tại đối phương đề nghị qua nơi khác phương giao thủ thời điểm, Diệp Phàm không khỏi sinh ra một tia ý nghĩ, nhìn xem có thể hay không lệnh Đế Giang bọn người rời đi bản cổ điện. Mà hắn cái này đường phân thân, chính là thừa dịp lúc này, tiến vào bản cổ điện bên trong, đem viên kia bản cổ trái tim trộm đi. Bất quá đáng tiếc là, Đế Giang các loại người vẫn là rất có lòng cảnh giác, không có vì vậy mà quên hết tất cả. Là lấy, lần này, xem như không công mà lui. Chương 663, trăm năm, Tử Tiêu cung lại mở. Thông khoái, thông khoái, thật sự là thông khoái. Đại chiến qua đi, Trúc Dung lại là trở lại thân người lớn nhỏ, vẻ mặt tươi cười nhìn lấy Diệp Phàm, không khỏi nói: "Huyền Tiên huynh đệ, thật là nghĩ không ra à, vậy mà có người có thể tại thân thể phương diện cùng ta vu tộc tương xứng, xem ra ngươi quả thật là kế thừa bản cổ phụ thần cựu chuyển huyền công." Diệp Phàm cười một tiếng, lại là từ chối cho ý kiến. Tuy nhiên lần này đọ sức, nhìn như hắn cùng Trúc Dung tương xứng, nhưng phải biết, từ đầu tới đuôi, Diệp Phàm cũng không từng thi triển một thức thần thông thuật pháp, mà Chu Tiên tứ kiếm cùng hỗn độn chúng cũng là không có lộ ra. Nếu là tăng thêm những này, hắn chiến lực ít nhất phải lại cái trước bậc thang. Mà lúc này, Diệp Phàm cũng là cảm ứng được phân thân truyền đến tin tức, trong lòng hơi hơi thở dài. Bất quá, đã biết vu tộc căn cứ, lại biết bản cổ trái tim chỗ, như vậy như thế nào lấy tới bản cổ tinh huyết, cũng chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Tóm lại, một câu, hắn chờ được. Mà Trúc Dung tự nhiên là không biết đường những này, ngược lại đối Diệp Phàm vị này kế thừa bản cổ công pháp người, có không ít hảo cảm, chủ động mời nói: "Huyền Thiên huynh đệ, có cần phải tới ta Vu tộc ở chút thời gian, cũng tốt tiếp tục cùng bọn ta đọ sức đọ sức. Ha ha. Diệp Phàm không khỏi bĩu môi. Hắn biết, lấy Trúc Dung cái này chiến đấu cùng tính tình, làm sao lại muốn đến mời chính mình ở lại, hơn phân nửa là không nỡ hắn cái này khó được bồi luyện a. Bất quá cái này cũng chính hợp tâm ý của hắn. Dù sao dưới mắt tại Hồng Hoang cũng không có chuyện gì, về phần Tử Tiêu cùng hai lần giảng đạo, càng là tại ngàn năm về sau. Niệm này, Diệp Phàm khẽ gật đầu, tham thầm nói, cố mong muốn vậy. Không ngươi dám. Đi đi đi, chúng ta đi uống rượu. Nghe nói lời ấy, Trúc Dung lại là vui vẻ, lôi kéo Diệp Phàm, liền hướng phía Vu tộc doanh đi tới. Thấy thế, Diệp Phàm không khỏi trợn mắt chừng một cái. Hắn giống như có lẽ đã tiên đoán được, tiếp xuống tại Vu tộc sinh hoạt sẽ là như thế nào một bộ quan cảnh. Trong mấy mắt, 1000 năm liền quá khứ. Nay 1000 năm qua, Diệp Phàm chính là ẩn cư tại Vu tộc bên trong, cũng là tận mắt chứng kiến Vu tộc tiến vào phi tốc phát triển trạng thái bên trong. Từ nguyên bản vài trăm người tiểu tộc, lập tức phát triển đến trăm vạn chi cự. Phải biết, đây cũng không phải là tại hiện thực thế giới, cái này mấy trăm vạn Vu tộc người, cũng không phải cái gì không có tu là người bình thường, mà chính là thật tu luyện giả. Tuy nhiên Vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, nhưng phổ thông Vu tộc vừa thành niên, chính là chân tiên tu vi, thậm chí có chút tiên phú tương đối cao, trực tiếp có thể đạt tới thiên tiên. Mà tại cái này trăm vạn Vu tộc bên trong, càng nắm chắc hơn vạn cấp bậc kim tiên Vu nhân, cùng hơn 10 vị đại la kim tiên cấp bậc đại Vu. Những này thực lực chung vào một chỗ, đủ để khiến Vu tộc chen người tại Hồng Hoang nhất lưu chủng tộc trong hàng ngũ. Mà Vu tộc cũng là đến một cái lựa chọn thời khắc. Bàn cổ điện bên trong, Đế Giang thân là các vị tổ Vu bên trong nhiều tuổi nhất một vị, nhìn lấy còn lại 11 vị tổ Vu, nói: "Chư vị, ta Vu tộc sinh ra ở cái này núi non trùng điệp bên trong, đã có mấy ngàn năm lâu, hiện tại tộc người đã đạt tới trăm vạn số lượng, mà bản cổ phụ thần lưu lại dưới huyết trì, còn đang không ngừng có tộc nhân xuất thế, cứ theo đà này, cái này núi non trùng điệp căn bản dung không được chúng ta." Trúc Dung tính khí nhất là nóng nảy, nghe nói lời ấy, kêu to nói: "Đế Giang đại ca, chuyện nào có đáng gì? Cái này núi non trùng điệp bên ngoài, có phụ thần biến thành vô tận hồng hoang đại địa, còn sợ chúng ta không thể trô ở sao?" Chúng tổ Vu nghe xong, cảm thấy cũng là hữu lý. Nghĩ bọn hắn thân là bản cổ hậu duệ, kế thừa bản cổ tinh huyết, đương nhiên cũng nên tiếp trưởng Hồng Hoang đại lục. Trước kia Vu tộc quá mức nhỏ yếu, không có thực lực này, cho nên mới một mực không ai nhắc lên, nhưng bây giờ bị Trúc Dung ngần ấy phá, các vị tổ Vu tâm bắt đầu dục dịch ngóc đầu dậy. Mà lúc này, lúc chi tổ Vu Trúc Cửu Âm bắt đầu nói chuyện. Trúc Dung ý nghĩ ngược lại là không sai, nhưng còn cần cẩn thận làm việc, tuy nhiên cái trước lượng kiếp quá khứ, Long, Phượng, Kỳ Lân tam tộc cần lui, nhưng trong Hồng Hoang vẫn có không ít thế lực không thể coi thường, mà chúng ta tộc nhân không hơn trăm vạn, nếu là bị quần khởi mà công, sợ rằng sẽ thương vong thảm trọng. Lời vừa nói ra, hậu thổ gật đầu tán thành nói, huynh trưởng nói không sai, nếu là chỉ vì cầu một nơi an thân, liền để tộc nhân thương vong thảm trọng, xác thực không tốt, mọi người cần gì phải qua vì loại chuyện này mà đi đánh cái người chết ta sống đâu. Cùng với những cái khác tổ vu khác biệt, hậu thổ tuy nhiên cũng là tổ vu, nhưng lại không thích tranh đấu, tính cách bên trong kế thừa mấy phần thổ chi bổn nguyên nhân hậu thiện lương đặc điểm. Mà Đế Giang đang nghe Trúc Cửu Âm, hậu thổ hai người lời nói về sau, cũng là không khỏi gật đầu. Bây giờ Vu tộc thực lực không tính cường đại, nếu là gây thù hằn quá nhiều, tình huống lại là không ổn, nhưng mảnh này sơn cốc nhỏ đã dung không được nhiều như vậy tộc nhân. Đem chính mình sầu lo báo cho mọi người về sau, Đế Giang không khỏi nhìn về phía Trúc Cửu Âm, hỏi ý kiến hỏi, nhị đệ nhưng có hà lương sách. Trúc Cửu Âm cười nói, đại ca cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần lấy cái này núi non trùng điệp làm trung tâm, chúng ta thập nhị tổ Vu các mang một bộ phận tộc nhân hướng bốn phía phân tán dương, không cần quá khích tiến, chỉ cần từng bước hướng ra phía ngoài dương, từng bước xâm chiếm, mở rộng địa bàn, khôi phục nguyên khí, lớn mạnh đại bộ tộc là đủ. Đế Giang gật đầu, tốt, đã như vậy, chúng ta liền theo nhị đệ nói xử lý. Còn cái này bản cổ điện, liền giao cho Hình Thiên, Khoa Phụ, Hậu Nghệ, Cửu Phượng, Phong Bá, Vũ Sư mấy vị này đại vu phụ trách trông coi. Đại kế đã định, Vu tộc liền lập tức bắt đầu hành động. Mà cùng lúc đó, Diệp Phàm cũng là biết được Vu tộc bọn người hành động, trong lòng không khỏi nổi lên một vẻ vui mừng chi tình. Tuy nhiên những năm gần đây, mắt thấy Vu tộc không ngừng lớn mạnh, nhưng từ đầu đến cuối, tại Diệp Phàm trong mắt, duy nhất có thể được xưng tụng uy hiếp, cũng chỉ có Vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận. Về phần những cái kia liền tổ vu cũng không tính là Vu tộc người, dù cho lại nhiều, cũng là không làm nên chuyện gì. Con kiến nhiều, có thể cắn chết con voi, xác thực không giả. Nhưng thực lực sai biệt đạt tới một trời một vực lúc, lại căn bản không phải dùng số lượng liền có thể bù đắp được. Bất quá, ngay tại Diệp Phàm lặng lặng chờ đợi thập nhị tổ vu rời đi thời điểm, một tiếng tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ trên 9 tầng trời hư không truyền đến, sau cùng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Ngàn năm đã qua, Tử Tiêu cung mở lại, người có duyên đều có thể tới nghe đường. Ầm ầm, chỉ gặp Cửu Thiên chi thượng, một đạo cự đại hỗn độn quang trụ tóc trái đào mà xuống, gột rửa ở trong gầm trời. Ngay sau đó, chính là một tòa cung điện màu tím từ trong cổ sáng hiện thân, như là hải thị thật lâu đồng dạng hiện lên ở đám mây. Tuy nhiên nhìn không thấy bất luận cái gì trung khánh, nhưng một đường đường trầm thấp, cẩn trọng tiếng chuông từ trên 9 tầng trời hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra tới. Đạo tổ. Giờ khắc này, Hồng Hoang đại địa bên trên, vô số người từ trong tu luyện tỉnh lại, trên mặt còn mang theo vài phần kinh hỉ, vẻ kích động. Lần trước giảng đạo, liền lệnh không ít người tu vi có đột nhiên tăng mạnh phát triển. Như vậy lần này, lại sẽ là như thế nào kết quả đây? Chương 664, Hồng Quân hai giảng. Không giống với lần trước lạnh nhạt, lần này Tử Tiêu cung bên trong, trước tới tu luyện người, mỗi cái đều mặt lộ vẻ chờ mong. Mà lần trước, Hồng Quân chính là đã nói trước, trong Tử Tiêu cung số ghế đã định, không có thể tùy ý sửa đổi. Là lấy lần này, Diệp Phàm vẫn như cũng là ngồi tại trong mọi người, nhất là chú mục địa phương. Huyền Thiên đạo hữu. Nhìn thấy Diệp Phàm đến, một bên Tam Thanh hơi chắp tay, xem như cùng hắn chào hỏi. Về phần Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất, cái trước nhìn như không thấy, mà cái sau, lại là cắn chặt hàm răng, trong mắt tràn đầy lửa giận, hận không thể lập tức liền bổ nhào vào Diệp Phàm trước mặt, đem đối phương tháo thành tám khối. Đoạt bảo mối thù, bị nhục mối hận, thật sự là khắc cốt ghi tâm. Nhị đệ, bình tĩnh một chút. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn vội vàng khuyên can. Dưới mắt thế nhưng là tại Tử Tiêu cung bên trong, nếu là Đông Hoàng Thái Nhất thật tại xúc động phía dưới, làm ra cái gì không thể vãn hồi sự tình, chỉ sợ Hồng Quân lại là dưới cơn nóng giận, đem hai người đều đuổi ra Tử Tiêu cung. Nhị đệ, đừng quên, bây giờ ta đợi đã mời chào không ít yêu tộc cao thủ, chỉ chờ tới lúc Chu Thiên Tinh đấu đại trận một thành. Đến lúc đó, này Huyền Thiên chẳng phải là mặc ta các loại nhạo nặn tồn tại. Hừ. Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là lạnh hừ một tiếng, cái này mới coi như thôi. Mà cũng không lâu lắm, chờ mọi người tới không sai biệt lắm thời điểm, Hồng Quân lại là vô thanh vô tức xuất hiện tại Tử Tiêu cung bên trong trên đài cao. Lần này, Diệp Phàm thấy rõ ràng, đối phương quả nhiên không phải thật sự trước người đến, mà chính là một đường hình chiếu mà thôi, về phần chân thân, sợ là không biết cách bao nhiêu khoảng cách. Keng. Nương theo lấy một đạo trung âm thanh, Hồng Quân trên đỉnh đầu, tạo hóa ngọc điệp lại một lần hiện hiện, mà đối phương cũng bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Có vật lăn lộn thành, tiên tiên địa sinh, tịch này liêu này, độc lập mà không thay đổi, Chu Hành Nhi không thua, có thể vì thiên hạ mẹ. Ta không biết tên, cường chữ chi nói, cường làm tên là lớn. Đại nói trôi qua nói xa, xa nói phản. Cố đạo lớn, thiên đại, địa đại, người cũng lớn. Vực bên trong có tứ đại, mà người cư nó một chỗ này. Nhân pháp địa, địa pháp thiên, thiên pháp đạo, đạo pháp tự nhiên. Mịt mờ đường âm vang lên, mọi người lại là xa vào đến như si như say trạng thái ở trong. Lần này, Hồng Quân lại là giảng được Kim Đan đại đạo. Kim người, bất hủ. Đan người, viên mãn. Mà Kim Đan đại đạo, thất phản cửu trả, Kim dịch đại hoàn đan chi pháp, từ xưa đến nay chính là giữa thiên địa bí mật lớn nhất. Kim Đan đại đạo, chí giản chí dịch, biết rõ mà luyện chi, làm theo vừa được vinh đến, lập trèo lên thánh vực, thành tựu thực tướng pháp thân, nho giáo nói chi bên trong nói, đạo giáo nói chi người thật, Phật giáo nói chi Như Lai, này tức dậy mặc dù phân tam, đường chính là quý nhất. Kim Đan tu luyện, tại một giờ bên trong, chỉ đoạt thiên địa tạo hóa quyền lực, chỉ đến âm dương ngũ hành số lượng, tích lũy năm đến nguyệt, tích lũy nguyệt chí nhật, tích lũy nhật đến lúc, mảy may không sai, làm theo đại đạo hiện trước, đến nhất thanh chỉ toàn pháp thân, thành tựu kim cương bất hoại chi thần. Lại danh một hạt kim đan nuốt vào bụng, mệnh ta do ta không do trời. Này tức tu luyện cảnh giới tối cao. Như thế một loại đặc biệt tu luyện hệ thống, lại là vì mọi người khai mở một đầu tân đường, không chỉ có là tam thanh người nghe được như si như say, chính là Tây Phương Nhị Thánh, cũng là dị sắc sóng gợn sóng gợn. Đặc biệt là Tây Phương Nhị Thánh, hai người vẫn luôn muốn sáng chế một phương, có khác với bây giờ Hồng Hoang đại lục phía trên chỗ hái dùng tu luyện chi pháp, mà Kim Đan đại đạo lại là cho bọn hắn vô số dẫn dắt. Về phần những người khác, tuy nhiên không giống Tây Phương Nhị Thánh như thế có cảm xúc, nhưng cũng là các cái mừng rỡ không thôi. Cứ như vậy, trong nháy mắt 2000 năm quá khứ, mà Hồng Quân bỗng nhiên dừng lại, tham thẳm nói: "Tiếp đó, ta muốn giảng chính là thành thánh chi pháp." Đang khi nói chuyện, lại hơi hơi quay đầu, hữu ý vô ý phiết Diệp Phàm liếc một chút. Bị Hồng Quân nhìn như vậy một chút, Diệp Phàm cũng là trong lòng run lên. Người trong nhà tại chuyện nhà mình, hắn tại ngũ trang quan bên trong, đem thành thánh chi pháp truyền thụ cho Hồng Vân, Trấn Nguyên Tử hai người, tuy nhiên giấu giếm được thiên đạo, nhưng không nhất định liền giấu giếm được Hồng Quân. Mà lại, nhìn Hồng Quân bây giờ trạng thái, giống như có lẽ đã sắp tiếp cận hợp đạo. Niệm này, Diệp Phàm không khỏi có chút lo sợ bất an, trong lòng càng là nhận định trước đó cử động. Cũng may Hồng Quân cũng không nói cái gì. Nửa ngày, phía dưới Tam Thanh đột nhiên hỏi nói: "Lão sư, như thế nào thành thánh chi pháp?" "Thành thánh chi pháp chính là để các ngươi có cơ hội thành tựu thánh nhân. Đa tạ lão sư từ bi." Còn lão sư nhanh chóng truyền ta các loại thành thánh chi pháp. Một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, thoáng một cái, không ít người cũng bắt đầu trở nên kích động lên, nếu là thật sự học được thành thánh chi pháp, đây chẳng phải là nói, bọn họ cũng có thể giống Hồng Quân đồng dạng. "Cười đi, các ngươi liền cười đi." Một bên Diệp Phàm thấy rõ ràng, đối với mọi người ý nghĩ, cũng là như lòng bàn tay, trong lòng không khỏi cười nhạo. Nếu là thành thánh chi pháp, thật có đơn giản như vậy, như vậy hắn cũng sẽ không như thế vất vả cũng còn chưa thành thánh, như cũng kẹt tại ngưỡng cửa kia phía trên. Mà lại, cho dù là những người này đều có thể thành thánh, cũng không nhất định có thể thắng được qua Hồng Quân. Điểm này, đặc biệt là khi biết Hồng Quân khả năng đã hợp đạo về sau, Diệp Phàm cũng là càng khẳng định. Không bao lâu, chỉ gặp Hồng Quân hơi hơi trầm ngâm nói: "Đại đạo 3000, từng cái có thể chứng hôn nguyên, mà ta to lớn nói, chứng đạo chi pháp có tam. Xin hỏi, là cầm tam pháp?" Lão tử tiếp lời nói: "Bây giờ lão tử, tu vi đúng lúc là ở vào chuẩn thánh cái này trong lúc mấu chốt. Có thể nói, hắn so bất luận kẻ nào đều vô cùng cần thiết cái này thành thánh chi pháp. Về phần vô vi, chờ đến thành thánh về sau, lại nói loại chuyện này đi." Thấy thế, Hồng Quân cũng chỉ là nhìn lão tử liếc một chút, lại tiếp tục nói: "Cái này ba loại thành thánh chi pháp, bên trên chọn làm lấy lực chứng đạo, chính là lấy tự thân nhục thân chi lực, cưỡng ép đánh vỡ thiên đạo công xiển, lấy lực chứng đạo chúng tuyển vì trạm thi chứng đạo, chém tới thiện, ác, tự ngã tam thi, lại tam thi hợp nhất, có thể tự thành đạo dưới lựa chọn vì công đức chứng đạo, lấy đại công đức mà đạt được thiên đạo tán thành, có thể tự chứng đạo." Nghe được Hồng Quân Trô nói ba loại phương pháp, không ít người cũng có chút động tâm. Tuy nhiên loại thứ nhất lấy lực chứng đạo mạnh nhất, nhưng mọi người đều không có cân nhắc. Dù sao, lấy lực chứng đạo chi pháp, thực sự có chút nghịch thiên. Năm đó bản cổ đại thần, tuy nhiên thành công đột phá, nhưng cũng là vẫn lạc tại đại đạo tính kế phía dưới, sau cùng thân hóa vân vân. Bọn họ cũng không coi là nhóm người mình lại so với bản cổ đại thần còn muốn có năng lực, có thể tại đại đạo tính kế dưới chứng đạo thành công, đồng thời không sẽ vỡ lạc. Mà thứ hai, loại thứ ba phương pháp, không thể nghi ngờ muốn so lấy lực chứng đạo đơn giản hơn nhiều. Chỉ gặp lão tử lại một lần mở miệng nói: "Xin hỏi lão sư, cái gì gọi là tam thi?" "Cái này tam thi người, phân biệt đối ứng, thiện, ác, chấp niệm. Chứng hôn nguyên chi đạo, không phải đại pháp lực không thể thành chi, chỉ là người tại thiên địa chi bên trong, khó tránh khỏi có tư, hành động ở giữa luôn có hành vi người tiên, là lấy tất có kiếp số trước mắt. Chém qua tam thi về sau, đạo hạnh liền vào nhập thật không thể tin tình trạng, hoàn toàn không vì tình cảm dục vọng chi phối, chỉ tôn thiên số, thuận hồ tự nhiên chi đạo, là lấy có thể xu cắt tị hung. Trong lòng thuận hồ thiên số, tự nhiên kiếp vận không thể trước mắt, có thể lấy vô lượng lượng kiếp thời gian tích xúc pháp lực, sẽ thành hôn nguyên vô cực thái thượng đại đạo. Đón đến, Hồng Quân lại bổ sung một câu: nếu muốn chẳng thi, còn cần tiên thiên chi vật, nếu không không cách nào ký thác thiện ác chấp tâm niệm, mà chém thi sử dụng tiên thiên chi vật phẩm chất, cũng quan hệ đến tam thi chém ra sau tu vi, cần chú ý cẩn thận lựa chọn. Lời vừa nói ra, nguyên bản còn mang theo vài phần ý cười mọi người, nhất thời ngốc trệ. Chẳng thi lại muốn dùng đến tiên thiên chi vật, mà lại chém ra tam thi tu vi, còn cùng tiên thiên chi vật phẩm chất cùng một nhịp thở. Muốn hay không chơi như vậy a? Tiên thiên chi vật vốn là rất khó tìm được, nếu là thật vất vả gom góp ba kiện, hết lần này tới lần khác bởi vì phẩm chất không đủ nguyên nhân, ra cái gì đừng rẽ. Ha ha, người liên can nhất thời cảm thấy cả người cũng không tốt. Chương 665, phân công quản lý quần tiên, Đông Vương Công, Tây Vương Mẫu. Đối với mọi người suy nghĩ, trên đài cao Hồng Quân đương nhiên sẽ không để ý, vẫn là phối hợp giảng đạo. Lần này, Tử Tiêu cung bên trong, đại bộ phận tu luyện mỗi cái cao mày, đối với Hồng Quân giảng chi nói, có chút khó có thể lý giải được, nhưng lại không thể không kiên trì nghe tiếp. Mà Lao Tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên, ba người lại là như có điều suy nghĩ, trên thân khí tức như có như không, lại một lần nữa tiến vào giữ đạo hợp chân cấp độ. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cũng là yên lặng cảm thán. Tam thanh kế thừa bản cổ nguyên thần, vô luận là thiên phú, còn là đối với đại đạo năng lực lĩnh ngộ, đều viễn siêu người bên ngoài. Nếu không có phong thần chi chiến, ba người bị Tây Phương Nhị Thánh tính kế, thêm nữa nguyên bản quan hệ cũng có chút không hòa thuận, cái này mới lệnh xiển giáo, thiệt giáo nguyên khí đại thương, mà Tam Thanh cũng là nhận không nhỏ tổn thất, thậm chí còn bị Hồng Quân lừa gạt, ăn vào vẫn thánh đan. Bất quá cũng đúng là như thế, khiến cho ba người biết rõ hổ thẹn sau đó dũng, tại về sau mấy ngàn năm thời gian bên trong, thần không biết quỷ không hay bố trí xuống kinh thiên ván cờ, không chỉ có chém giết Tây Phương Nhị Thánh, càng là trực diện Hồng Quân. Cũng là không biết, Tây Du thế giới bên trong Tam Thanh, đến cùng thành công hay không. Mà dưới mắt, theo thời gian trôi qua, Tam Thanh đầu khánh vân, như là quần quần sôi trào nước nóng, khói mây cuồn cuộn, như là hãi lãng thoải mái chập trùng, khí tức quanh người lơ lửng không cố định, không hề thành tĩnh bình tĩnh. Một hồi nhẹ nhàng, một phương an tưởng, một hồi yên ổn như làm, một hồi nóng nảy bất an. Ông, trước hết nhất có động tĩnh là lão tử. Theo nó mở ra hai mắt, trong miệng nhàn nhạt nói, lúc này không ra, chờ đến khi nào? Hoa quang lóe lên, chỉ gặp một vị lão giả tóc trắng, từ lão tử trong thân thể đi ra, vô luận là tướng mạo, vẫn là khí tức quanh người, đều cùng lão tử có chút tương tự. Bần đạo thái thượng lão quân, gặp qua đạo hữu. Lão tử gật đầu, người ta bản vi nhất thể, làm gì như thế? Tốt. Lão giả tóc trắng mỉm cười, lại là một đường hoa quang hiện lên, lại là lại lần nữa bị lão tử thu hồi. Ngay sau đó, Nguyên Thủy cùng Thông Thiên hai người cũng là toàn thân khí tức chấn động. Riêng phần mình có một tên đạo nhân từ hai người trong thân thể đi ra, tình huống cùng lúc trước lão tử phát sinh một màn kia, cơ hồ là giống như lúc. Gặp tình hình này, Tử Tiêu cung bên trong người liền căn lại chỗ nào không biết, Tam Thanh đây là trạm thi thành công, trong lòng không khỏi không ngừng hâm mộ, thậm chí cũng là âm thầm hạ quyết tâm, nhất định phải thu thập được tiên thiên linh vật, sớm ngày đột phá chuẩn thánh. Trong Tử Tiêu cung, Khánh Vân tiếp thiên che lớp mặt trời, các loại vân khí lưu chuyển lan lộn, các loại khí tức tán tràn ngập, nhưng lại phân biệt rõ ràng, chưa từng lẫn nhau quấy nhiễu, đạo đức kinh văn vang vọng hư không, kim hoa thủy khí kết thành quang vũ, vô lượng tinh quang cựu thiên rủ xuống, lấp lóe không ngừng, khiến người ta say mê không thôi. Đạo tổ Hồng Quân phía trên hư không diễn hóa một phổ biến đại thế giới kia lại đang diễn hóa vô lượng thế giới, lộ ra kỳ diệu không thôi, tạo hóa pháp tắc không ngừng diễn dịch, liền nhìn cá nhân cơ duyên. Theo Tam Thanh chẳng thi, giảng đạo cũng chậm chậm kết thúc, hư giữa không trung đại như lôi đỉnh kinh văn thanh âm chậm rãi hóa thành nỉ non ngữ liệu, như là hài đồng nói mớ, nhỏ khó thể nghe. Sau cùng im mắng, một cây châm rơi mặt đất tựa hồ cũng có thể gây nên sóng biển dâng trào. 3000 năm thoáng qua một cái, Hồng Quân đạo tổ đỉnh chỉ giảng đạo, không khỏi làm mọi người có một loại thất vọng mất mát cảm giác. Hồng Quân đạo tổ quét mọi người liếc một chút về sau, nói: "Đông Vương Công, thân ngươi cố đại khí vận, có thể được Đồng Lai Tiên đạo tán thành, ngày sau trong Hồng Hoang Nam Tiên thì lại lấy ngươi vi tôn. Tây Vương Mẫu, ngươi thâm thụ Hồng Hoang nữ tu kính yêu, ngày sau Hồng Hoang nữ tu thì lại lấy ngươi vi tôn." Hồng Quân an bài như vậy thế nhưng là để rất nhiều người đều thất vọng. Đặc biệt là Đế Tuấn cùng Thái Nhất, hai người đã sớm đối thống lĩnh Hồng Hoang thế giới có không khỏi xuất ruột, bây giờ lại là gặp Hồng Quân lệnh Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu hai người này trở thành nam tiên cùng nữ tiên chi thủ, trong lòng đừng đề cập có bao nhiêu phiền muộn. Mà này bị hảo vận nện vào đầu Đông Vương Công cùng Tây Vương Mẫu, thì là mừng rỡ trong lòng, có Hồng Quân đạo tổ, bọn họ tại trong Hồng Hoang địa vị, tự nhiên là tăng lên rất nhiều. Đông Vương Công chính là Đông Phương Chí Dương chi khí ngưng tụ mà thành biến hóa mà ra, Tây Vương Mẫu chính là Tây Hoa Chí Âm chi khí ngưng tụ mà thành biến hóa mà ra, hai người hiện đều là đại La Kim Tiên điên phong, chỉ thiếu chút nữa liền có thể đạt tới chuẩn thánh. Lão sư, ta đợi sợ không cái kia năng lực quản lý chúng tiên. Cũng may hai người còn không có bị cái này từ trên trời giáng xuống hảo vận nện choáng váng, mà chính là một mặt khẩn thiết nhìn lấy Hồng Quân. Nay ban thưởng Đông Vương Công ngươi long đầu quả trượng, ban thưởng Tây Vương Mẫu ngươi tịnh thủy y bát. Nay nhị bảo chính là ta chưa chứng đạo lúc sử dụng chi bảo, đồng đều vì tiên thiên linh bảo. Bây giờ nhị bảo ban cho các ngươi, trợ các ngươi quản lý thiên hạ quần tiên. Hồng Quân đạo tổ chính là người phương nào, như thế nào không biết hai bọn họ suy nghĩ, tiện tay vung lên, chính là hai kiện bảo quang bay ra, thế giới đài một đám tu luyện giả nóng mắt không thôi. Cho dù là Diệp Phàm cũng là không khỏi cảm thán. Hồng Quân chính là hỗn độn thần ma chi thần, cơ hồ là cùng Hồng Quân cùng một thời kỳ nhân vật. Dạng này tồn tại, chỉ sợ tại lúc thiên địa sơ khai, liền thu thập không biết bao nhiêu tiên thiên linh bảo, chỉ sợ là giàu đến chảy mỡ. Bất quá, dù cho biết Hồng Quân trên tay có tiên thiên linh bảo, như vậy đại hồng hoang thế giới bên trong, lại có mấy người dám đi tiếp xúc Hồng Quân rủi ro, đây chẳng phải là lao thọ tinh ăn thạch tín, chán sống sao? Gặp hắn người không dị nghị về sau, Hồng Quân mặt không biểu tình, đối mọi người trầm giọng nói, lần này giảng đạo, 3000 năm kỳ hạn đã qua, ngàn năm về sau, Tử Tiêu cung lại mở. Nói xong, tay áo vung lên. Đương nhiên, mọi người thân bất do kỷ bị đưa ra Tử Tiêu cung, không gian rút lui, phản phất giống như lưu tinh lóe lên một cái rồi biến mất, không đợi phát giác, liền đã đứng tại Tử Tiêu cung bên ngoài. Phần này thực lực, khiến cho đến mọi người tim đập nhanh không thôi. Mà Diệp Phàm, lại là không danh đoán chừng những này, giờ phút này hắn đã bị phân thân truyền đến tin tức chỗ mừng rỡ không thôi. Nguyên lai, ngay tại hắn bản tôn đến đây Tử Tiêu cung nghe đường thời điểm, phân thân vẫn như cũng là tại Vu tộc bên trong tiềm ẩn, thời khắc chú ý bản cổ điện nhất cử nhất động. Rốt cục, tại 1000 năm về sau, thập nhị tổ Vu cũng là riêng phần mình chỉ huy một bộ phận tộc nhân, tiến về Hồng Hoang các nơi, khai mở lãnh địa. Về phần bàn bên trong cổ điện, cũng chỉ có nảy mấy tên đại Vu phụ trách phòng thủ. Cơ hội tốt. Cảm ứng được tình huống này, Diệp Phàm lưu lại dưới cái này đường phân thân cũng là minh bạch, một cơ hội này, chỉ sợ ngày sau rất lợi hại khó gặp được, cũng không có do dự, không gian pháp tắc vận chuyển, toàn bộ người vô thanh vô tức hướng phía bản cổ điện tới gần. Một đường bay lượn, nhờ vào Diệp Phàm tại không gian pháp tắc phía trên tạo nghệ, khiến cho bàn bên trong cổ điện này mấy tên đại Vu cũng không từng cảm thấy. Mà theo hắn tiến vào bàn bên trong cổ điện, cũng là dần dần cảm ứng được bàn cổ trái tim chỗ. Đụng chút, đụng chút. Chỉ gặp tại bàn cổ điện chỗ sâu nhất, có một phương cự đại huyết trì, mà ở trong huyết trì, một khỏa khoảng chừng như ngọn núi đại trái tim nhỏ, mô phỏng như vật sống, không ngừng mà nhảy lên, thỉnh thoảng liền có một giọt tinh huyết chảy ra, tụ hợp vào đến này huyết trong ao. Bàn cổ trái tim. Mục tiêu đang ở trước mắt, Diệp Phàm đương nhiên sẽ không khách khí, vẫy tay một cái, liền đem bàn cổ trái tim thu hồi. Mà này phương huyết trì, lại là không rảnh bận tâm. Người nào? Chương 666, đền bù chi pháp. Gầm lên giận dữ, chính là phụ trách trông coi bản cổ điện đại vu, Hình Thiên phát ra. Trong 6 người, chính là phân biệt trực luân thiên, mấy người còn lại nghỉ ngơi. Mà vừa lúc, lần này chính là Hình Thiên phụ trách phòng thủ. Bất quá cũng đúng là bọn họ loại phương pháp này, khiến cho toàn bộ bản cổ điện thủ bị lực hạ xuống không chỉ một tầng thứ, mới khiến cho Diệp Phàm cái này đường phân thân có thời cơ lợi dụng. Chờ 6 vị đại vu đã tìm đến, nhìn thấy này huyết trong ao, sớm đã vô ảnh vô tung bản cổ trái tim, mỗi cái đều là đế chế của nộ. Khinh người quá đáng, đế giang đại nhân bọn họ vừa rời đi, lại có người thừa dịp loại thời điểm này, đến đây trộm lấy phụ thần di vật, phải làm sao mới ở đây? Khoa phụ đại nộ nói, bây giờ sự tình như là đã phát sinh, cần gấp nhất vẫn là trước thông chi tổ vu đại nhân, lại đi truy tra hung phạm. Hình Thiên gật đầu, không tệ. Mấy vị đại vu hiệp thương nhất trí, rất nhanh liền đạt thành chung nhận thức. Tin tức truyền đến đế giang bọn người chỗ, lại là một hồi náo loạn, trong đó nhất là lấy Trúc Dung là nhất. Dù sao Trúc Dung nắm giữ chính là hỏa chi bản nguyên, tính khí cũng là nhất là nóng nảy, nghe được có người cũng dám trộm lấy bản cổ trái tim, tự nhiên tức giận đến nổi trận lôi đình. Nổi trận lôi đình, hận không thể lập tức liền qua cùng này tặc nhân liều mạng. Đáng giận à, bản cổ trái tim không chỉ có là phụ thần di vật, càng là tộc ta truyền thừa chi vật, lại bị kẻ xấu trộm lấy, có thể nhẫn mại không thể nhẫn đủ. Bình tĩnh một chút, Trúc Dung, hiện tại trọng yếu nhất là mau chóng tìm về bản cổ trái tim. Làm vì trong mọi người lão đại, Đế Giang cũng là lòng tràn đầy lửa giận, nhưng hắn lại cũng không giống Trúc Dung như vậy, mà chính là cẩn thận cảm ứng một chút bản cổ điện chung quanh, trầm giọng nói, người này có không cạn không gian pháp tắc tạo nghệ, tại cái này bản cổ điện phụ cận, ta cảm nhận được nồng đậm pháp tắc ba động. Vậy đại ca khả năng tìm hiểu nguồn gốc, lợi dụng cái này không gian pháp tắc ba động, tìm kiếm được tung tích người kia. Hậu thổ nói, cái này. Đế Giang nhíu mày, cùng lúc đó, ở trên người hắn, một đoàn nồng đậm không gian pháp tắc khí tức bắt đầu ngưng tụ. Nửa ngày, cái sau mới từ từ mở mắt, cười khổ lắc đầu nói, tuy nhiên ta cũng trưởng khống không gian buồn nguyên, nhưng lại không cách nào phát hiện người này, theo dấu vết truy tra, còn chưa tìm được một nửa liền phát hiện dấu vết đã bị người xóa đi. Xem ra, người này cũng đến có chuẩn bị. Mà Trúc Cửu Âm lại là bỗng nhiên nói, không bằng ta đến lấy thời gian quay lại chi pháp, dò xét tra một chút người kia dấu vết, nhìn một chút có thể hay không tìm tới một chút dấu vết. Nói, chỉ gặp Trúc Cửu Âm đi vào bàn bên trong cổ điện. Ông vô số thời gian chi lực hội tụ, hình thành một mặt ngân sắc kính tử. Mà Trúc Cửu Âm chính là điều khiển cái gương này, chiếu hướng huyết chỉ chỗ. Hình ảnh quét qua, trên gương đột nhiên xuất hiện một bóng người, mơ mơ hồ hồ, nhìn không rõ ràng, ngay sau đó, bóng người đi vào huyết chỉ chỗ, thủ trưởng vung lên, bản cổ trái tim liền biến mất địa vô ảnh vô tung. Soạt. Chỉ gặp Trúc Cửu Âm sắc mặt hơi bại, khí tức cũng biến thành hơi yếu rất nhiều. Thời gian quay lại chi pháp quá nguy thiên, bằng vào ta trước mắt tu vi, cũng chỉ có thể nhìn thấy nhiều như vậy, nếu là nói đến đây, mọi người cũng là minh bạch, nếu là Trúc Cửu Âm tu vi có thể lại cao một chút, đạt tới bản cổ đại thần tình trạng kia, lại đến thi triển này thời gian quay lại chi pháp, chỉ sợ hung phạm liền thật không chỗ che thân. Ai, huynh trưởng, ngươi cũng không cần quá tự trách. Gặp tình hình này, hậu thổ nhịn không được gan đuổi nói, dù sao, chuyện này là chúng ta quá lơ là sơ suất, mới cho địch nhân thời cơ lợi dụng. Ai? Lời vừa nói ra, một đám tổ vu đều là không phản bắt được. Xác thực là bởi vì vu tộc không ngừng tăng trưởng, bọn họ những người này cũng có chút quên hết tất cả, coi là tại cái này vu tộc tộc địa, có mấy tên đại vu trấn thủ, đủ để vạn vô nhất thất. Lại không nghĩ, hiện thực cho bọn hắn vô tình nhất kích. Bây giờ vẫn là ngẫm lại tộc ta truyền thừa vấn đề a. Trúc Cửu Âm thở dài, dưới mắt thiếu bản cổ trái tim, phụ thần tinh huyết, chỉ có cái này một huyết chỉ nhiều, nếu là huyết chỉ này sử dụng hết, ta vu tộc chỉ sợ là muốn từ đó tuyệt hậu. Cái này, một đám tổ vu cái này mới nghĩ đến vấn đề tính nghiêm trọng. Đúng vậy a. Bọn họ những này vu tộc, toàn do bản cổ tinh huyết biến thành, có thể nói tinh huyết cũng là bọn họ vu tộc hết thảy, nếu là ngày sau không thể tinh huyết, như vậy vu tộc lại lấy cái gì truyền thừa sinh sôi đâu? Đại ca, ta cho rằng, ta đợi vi phụ thần tinh huyết biến thành, có phải hay không chúng ta tinh huyết cũng có thể tạo nên tộc nhân đâu? Một lời bừng tỉnh người trong động. Người nói chuyện chính là tổ vu bên trong, trầm mặc nhất ít nói, nhưng lại là chỉ có hai tên nữ tử một trong Huyền Minh. Nghe nói Huyền Minh lời ấy, một bên Trúc Cửu Âm không khỏi gật đầu, ý tưởng này hẳn có thể được. Chỉ là, đan dựa vào chúng ta tinh huyết là được sao? Dù sao thập nhị tổ vu tuy nhiên cũng là bản cổ hậu duệ, kế thừa bản cổ tinh huyết mà sinh, nhưng không có nghĩa là bọn họ tinh huyết liền cùng dạng có thay thế bản cổ tinh huyết tác dụng. Các vị ca ca, tiểu muội nơi này có một khối Cửu Thiên Tức Nhưỡng, có tạo hóa hiệu quả, không bằng bằng vào ta các loại tinh huyết, kết hợp lấy cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng thử một chút đâu. Một bên hậu thổ, gặp các vị các huynh đệ tỷ muội một bộ vô kế khả thi bộ dáng, không khỏi đề nghị nói: "Đã có việc này, vậy bọn ta liền thử một chút đi." Nghe xong thổ ngữ, Đế Giang không khỏi giật mình, chợt cũng gật đầu nói. Hậu thổ ra ngoài một khối lớn cỡ bàn tay bùn đất, sau đó đem chia làm 12 phần, thập nhị tổ vu mỗi người một phần. "Tiểu muội a, ngươi cũng thật sự là keo kiệt, mới như thế điểm bùn." Nhìn lấy trong tay Cửu Thiên Tức Nhưỡng, cộng công nhịn không được oán trách một câu. Mà Trúc Dung cũng là gật đầu, liền đúng vậy à, tiểu muội, mới như thế một khối nhỏ bùn, đừng nói là tạo nhân, liền liền một cái cánh tay sợ là cũng không đủ dùng a. Về phần còn lại tổ vu, tuy nhiên không từng nói, nhưng cũng dùng đến một loại kỳ dị mắt chỉ nhìn hậu thổ, liền liền luôn luôn cùng hậu thổ quan hệ mật thiết Huyền Minh, cũng là sắc mặt cổ quái. "Chư vị các huynh đệ tỷ muội, các ngươi sợ là hiểu lầm tiểu muội." Gặp tình hình này, hậu thổ cũng là cười khổ một tiếng, lắc đầu giải thích nói, "Cái này Cửu Thiên Tức Nhưỡng, không thể so với phàm vật, cũng không phải là tiểu muội keo kiệt, mà chính là vật này nên phong tăng trưởng, nho nhỏ một hạt nhưng so sánh đổi núi. Bây giờ những này Cửu Thiên Tức Nhưỡng, liền đầy đủ ta đợi tạo nhân." Sau khi nghe được thổ đều là, một đám tổ vu nửa tin nửa ngờ. Nhưng đã hậu thổ đều như vậy nói, bọn họ cũng không thể nói thêm gì nữa, chỉ có thể riêng phần mình phân ra một số tinh huyết, dung nhập vào Cửu Thiên Tức Nhưỡng bên trong. Soạt, chỉ gặp 12 giọt tổ vu tinh huyết, đột nhiên phát ra các loại hào quang. Ngay sau đó, lại là dung nhập vào Cửu Thiên Tức Nhưỡng bên trong. Sau đó, này nho nhỏ một đoàn Cửu Thiên Tức Nhưỡng, lại là đột nhiên trở nên to lớn vô cùng, không ngừng mà phát ra từng đợt ba động. Chậm rãi, Cửu Thiên Tức Nhưỡng đột nhiên hóa thành vô số phần, mỗi một phần đều là một trận hoa quang lấp lóe, đột nhiên có sinh mệnh khí tức. Bái kiến chư vị tổ vu đại nhân. Nho nhỏ một đoàn Cửu Thiên Tức Nhưỡng, kết hợp lấy tổ vu tinh huyết, lập tức liền hóa thành mấy vạn người của vu tộc, khiến cho đến thập nhị tổ vu các cái mừng rỡ không thôi. Chương 667, Đông Vương Công vẫn lạc. Phương pháp này rất hay, kể từ đó, ta vu tộc lại có tiếp tục phồn diễn sinh sống khả năng. Gặp đến phía dưới những cái kia vu nhân, mỗi cái thân thể cường tráng, cũng không cùng lúc trước bản cổ tinh huyết biến thành vu nhân bao nhiêu khác nhau, Đế Giang cuối cùng là thở phào. Mà Trúc Cửu Âm cũng là gật đầu, dưới mắt chúng ta tạm thời liền dùng cái này đến lớn mạnh ta vu tộc, chỉ là, này bản cổ trái tim rơi mất, vẫn là cần phải nhanh một chút đến hung phạm, nếu là có khả năng lời nói, tốt nhất là liền bản cổ trái tim cùng nhau tìm trở về. Đúng là như thế. Một đám tổ vu gật đầu, nhưng cũng là minh bạch, hồng hoang thế giới trời đất bao la, lại có vô số tiên gia phúc địa, tiên sơn đảo tự, nếu là đối phương thật tìm một chỗ ẩn nấp đi, cho dù bọn họ những người này tất cả đều xuất động, cũng là rất khó tìm tới. Hết thệ cũng chỉ là làm hết sức mình, chi thiên mệnh mà thôi. Mà liên tại vu tộc bởi vì mất đi bản cổ trái tim, mà bận rộn không thôi thời điểm. Một bên khác, Thái Dương Tinh phía trên, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người lại là đang nưu đồ lấy cái gì? Huynh trưởng, này Đông Vương Công đơn giản khinh người quá đáng, bất quá một cái tiểu tán tu, vậy mà mưu toan bằng vào đạo tổ khẩu dụ, liền muốn mệnh ta đợi quy thuận với hắn, đơn giản nói chuyện viển vông. Đông Hoàng Thái Nhất nộ nói: "Nguyên lai, theo Hồng Quân thân phong Đông Vương Công vì thiên hạ nam tiên chi thủ, lại ban cho long đầu quả trượng, trong lòng đối phương cũng là không khỏi có chút lâng lâng. Về sau, lại có không ít tán tu quy thuận cùng Đông Vương Công chỗ Bồng Lai tiên đạo, khiến cho đến Đông Vương Công thủ hạ thế lực lớn tăng, tuy mạnh cũng không có cái gì cao đoan chiến lực, nhưng cũng đủ để coi là đưa thân tại Hồng Hoang nhất lưu thế lực liệt kê. Cũng nguyên nhân chính là như thế, Đông Vương Công mới mượn cơ hội hướng Đông Hoàng Thái Nhất bọn người quy thuận, muốn đem bọn hắn thật vất vả mới tụ lại đứng lên thế lực thu nạp. Đối với cái này, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên là đế chế của nộ, liền liền Đế Tuấn cũng là nổi nóng không thôi. Cái này Đông Vương Công, hắn cho là mình là ai?" Buồn cười. Nghe nói Đông Hoàng Thái Nhất lời ấy, Đế Tuấn ánh mắt yếu ớt, trầm giọng nói: "Ta có dự cảm, nhiều nhất lại hơn trăm năm thời gian, ta liền có thể chém tới nhất thi, thành tựu chuẩn thánh, đến lúc đó, cũng là huynh đệ chúng ta phản kích thời điểm." "Quá tốt, huynh trưởng." Nghe vậy, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là vui vẻ, chợt trên mặt hiện hiện một tia dương nộ, đáng giận, nếu không có này Huyền Thiên đạo nhân cưỡng ép cướp đi ta đồng sinh linh bảo, muốn đến lúc đó ta cũng cùng huynh trưởng không sai biệt lắm thời điểm đột phá chuẩn thánh. Bây giờ lại là ít nhất phải chờ lâu bên trên mấy trăm năm thời gian. "Ai, nhị đệ." Đế Tuấn nhíu mày, trên mặt có một tia vẻ chần chừ, dưới mắt chính là thời điểm then chốt, này Huyền Thiên đạo nhân tu vi, sợ là muốn so Tam Thanh cao hơn rất nhiều, ta đợi tạm mà lại còn là không nên đi trêu chọc hắn. Chờ ta tụ tập 365 vị đại la kim tiên cấp bậc yêu tu, tổ hợp thành Chu Thiên Tinh đấu đại trận, chính là này Huyền Thiên vẫn lạc thời điểm. "Huynh trưởng." Gặp tình hình này, Đông Hoàng Thái Nhất tuy nhiên không có cam lòng, nhưng cũng ẩn ẩn có chờ mong. Dù sao dưới mắt, hắn có khả năng ỷ vào, cũng chỉ có Đế Tuấn. Thời gian trăm năm vội vàng mà qua. Một ngày này, Thái Dương Tinh phía trên, Thái Dương chân hỏa tăng vọt, giống như là sôi trào. Mà tại trong ngọn lửa, một cái cự đại tam túc kim ô hư ảnh hiện hiện, chính là Đế Tuấn. Giờ phút này, Đế Tuấn đã thành công mượn nhờ tiên thiên linh vật, chém tới chính mình ác thi, thành tựu chuẩn thánh chi vị. "Chúc mừng huynh trưởng." Một bên Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi chúc mừng. "Ha ha ha." Đế Tuấn cũng là không kìm được vui mừng. Dù sao, dưới mắt trừ Hồng Quân vị này cấp thánh nhân tồn tại bên ngoài, cũng chỉ có số ít mấy người thành tựu chuẩn thánh. Mà hắn có thể tại ngắn như vậy thời gian bên trong, đột phá đến chuẩn thánh cảnh giới, chưa hẳn không có cơ hội tranh một chuyến này thánh nhân chi vị. "Nhị đệ, chúng ta đi." Theo Đế Tuấn một tiếng này rơi xuống, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là sắc mặt kinh hỉ nói, đại ca, chúng ta đây là muốn qua tìm này Đông Vương Công. Không tệ. Đế Tuấn gật đầu, triệu tập Bạch Trạch, anh Triệu, Kế Mông, Phi Liêm bọn người mang lên thủ hạ, hôm nay liền muốn qua bình này Đồng Lai Tiên Đảo, diệt này Đông Vương Công. Ngay tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất triệu tập nhân thủ, dự định tiến công Đồng Lai Tiên Đảo thời điểm, mà xem như người trong cuộc Đông Vương Công lại đối với cái này hoàn toàn không biết gì cả. Không thể không thừa nhận, trong khoảng thời gian này đến nay, Đông Vương Công thật sự là xuân phong đắc ý mã đề tật, trừ tại Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chỗ thoáng thụ điểm ngăn trở bên ngoài, lúc khác đều là xuôi gió xuôi nước. Rất nhanh, to như vậy Đồng Lai Tiên Đảo phía trên chính là tụ lại không ít tán tu, mà Đông Vương Công tự nhiên mà vậy có chút quên hết tất cả, cả ngày cùng quần tiên uống rượu làm vui, tưởng tượng lấy một ngày kia nhất thống toàn bộ Hồng Hoang. Như nói duy nhất để Đông Vương Công có chút không vừa ý, tự nhiên không phải Đế Tuấn bọn người cự tuyệt hắn mời chào, mà chính là Tây Vương Mẫu. Làm vì bên trong thiên địa chí dương chi khí hóa thân Đông Vương Công, đối với Tây Vương Mẫu vị này chí âm chi khí hóa thân, tự nhiên là vô cùng thèm nhỏ dãi. Chỉ bất quá, khi Đông Vương Công mượn liên hợp tên, dự định hướng Tây Vương Mẫu cầu thân, hai người kết làm đạo lữ thời điểm, lại là lọt vào cự tuyệt. Điểm này khiến cho Đông Vương Công nổi nóng không thôi. Hừ, Tây Vương Mẫu vậy mà như thế không biết điều, đạo tổ phong hai người chúng ta vị thiên hạ nam tiên, nữ tiên chi thủ, chẳng phải là ám chỉ ta đợi phải đồng tâm hiệp lực, muốn ta Đông Vương Công nhất biểu nhân tài, có chỗ nào không xứng với nàng? Cũng may, cái này một điểm nho nhỏ phiền muộn, cũng không ảnh hưởng Đông Vương Công uống rượu làm vui tâm tình. Đặc biệt là, hắn gần nhất tân mời chào mấy tên yêu tộc tán tu bên trong, còn có hai vị thiên kiều bách mỹ nhân. Giờ phút này, Đông Vương Công cũng là cùng hai vị này mỹ nhân uống rượu. Mà liền tại Đông Vương Công uống đến linh đinh say mềm, cơ hồ quên hết tất cả thời điểm, toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo phát sinh mãnh liệt rung động. Ầm ầm. Một tiếng rơi xuống, cũng không qua bao lâu, lại là một đường cự lực truyền đến. Bất thình lình biến hóa, khắc Đông Vương Công trong khoảnh khắc, liền thanh tỉnh không ít. Tuy nhiên hắn có chút quên hết tất cả, nhưng cũng biết nói, dưới mắt hơn phân nửa là có người tại công kích pháp trận hộ sơn. Người tới, triệu tập nhân thủ, theo ta ra ngoài nên địch. Ngay tại Đông Vương Công chuẩn bị hành động thời điểm, một đường đắc ý cười tiếng vang lên. Ha ha, Đông Vương Công, không cần ngươi ra đi nên đón, hai huynh đệ chúng ta đã tiến đến. Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất. Nhìn thấy hai người, lại nhìn thấy Đế Tuấn sau lưng, này mấy trăm tên khí thế hung hung đại la kim tiên yêu tu, Đông Vương Công không khỏi giật mình, chợt kêu to nói, các ngươi làm sao có thể nhanh như vậy liền công phá pháp trận hộ sơn? Điểm này, để cho ta tới nói cho ngươi đi. Đông Hoàng Thái Nhất cười đắc ý, chỉ Đông Vương Công sau lưng. Cái sau lúc này tỉnh ngộ. Nguyên lai, các ngươi vậy mà đối ta Bồng Lai Tiên Đảo sớm có dự mưu, khó đường các ngươi liền không sợ đạo tổ lão nhân gia ông ta biết, trừng phạt các ngươi sao? Hừ. Đế Tuấn lắc đầu, khắp khuôn mặt là vẻ khinh thường. Đông Vương Công, khó trách ngươi hội rơi vào kết quả như vậy, đạo tổ mớn, bất quá là một kết quả, về phần người nào trưởng quản Hồng Hoang trật tự, điểm này rất trọng yếu sao? Chương 668, Tử Tiêu Cung ba giảng. Vâng. Đạo tổ hắn muốn, bất quá là một cái ổn định Hồng Hoang. Linh quang thiểm qua, giờ khắc này, Đông Vương Công rốt cuộc minh bạch. Nguyên lai, hắn cũng không phải là không thể thiếu nhân tuyển. Hoặc là nói, ngày đó Hồng Quân tùy tiện lựa chọn một người, đều có thể làm đến hắn một bước này. Mà hắn, hết lần này tới lần khác đem xem như ỷ vào, không muốn phát triển, ngược lại suốt ngày uống rượu làm vui. Đơn giản có thể nói là tự tìm đường chết. Ai, ta thua. Đắng chát cười một tiếng, nghĩ rõ ràng hết thể về sau, Đông Vương Công dứt khoát từ bỏ chống lại. Hắn hiểu được, đã Đế Tuấn dám mang theo nhiều người như vậy đến đây, thậm chí không thể có nhận đến cái gì ngăn cản, chắc là đã sớm làm tốt hết thể chuẩn bị. Loại tình huống này, trốn hoặc là không trốn, cũng đều không có nhiều khác nhau. Một vòng khô khốc khí tức từ Đông Vương Công trong thân thể dâng lên, ngay sau đó, một điểm hiệu nghiệm hiện hiện. Huynh trưởng, muốn hay không? Nhìn thấy một màn này, Đông Hoàng Thái Nhất tự nhiên minh bạch, Đông Vương Công đây là tự đoạn sinh cơ, lựa chọn một tia thật tính chuyển thế. Tính toán, loại phế vật này, liền xem như có thể thành công chuyển thế, thì phải làm thế nào đây? Đế Tuấn khoát tay, không thèm để ý chút nào nói, đã có thể diệt hắn một lần, này liền có thể diệt hắn lần thứ hai, lần thứ ba. Huynh trưởng nói cực phải. Đối mặt giờ phút này lòng tin bạo dạn Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất cũng là nói gì nghe nấy, chỉ kém không trở thành đối phương nao tàn phan. Về sau, một đoàn người lại tại toàn bộ Đồng Lai Tiên Đảo phía trên hung hăng càn quét một lần. Đối với những cái kia dựa vào nơi hiểm yếu chống lại hàng người, cũng đều toàn diện đem diệt sát, mà không ít cầu xin tha thứ người, Đế Tuấn cũng là không có chút nào chú ý đối phương chính là Đông Vương Công thủ hạ, đem những người này thu nạp đến dưới trướng. Về sau mấy trăm năm thời gian bên trong, Đế Tuấn một đoàn người lại là diệt trong Hồng Hoang mấy cái có phần có danh tiếng thế lực, chấn kinh toàn bộ Hồng Hoang. Mà mọi người ở đây nghĩ ngợi, Đế Tuấn bọn người bước kế tiếp lại sẽ có như thế nào động tác thời điểm. Trong hư không, một đường du dương chuông vang vang lên. Keng. Một tiếng tràn đầy uy nghiêm thanh âm từ trên 9 tầng trời hư không truyền đến, sau cùng truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang thế giới. Ngàn năm đã qua, Tử Tiêu Cung mở lại, người có duyên đều có thể tới nghe đường. Ầm ầm. Chỉ gặp Cửu Thiên chi thượng, một đạo cự đại hỗn độn quang trụ tóc trái đào mà xuống, gột rửa ở trong gầm trời. Ngay sau đó, chính là một tòa cung điện màu tím từ trong cổ sáng hiện thân, như là hải thị thật lâu đồng dạng hiện lên ở đám mây. Nhìn thấy một màn này, vô số đạo linh ánh sáng từ Hồng Hoang các nơi bốc lên, hướng về Tử Tiêu Cung phương hướng xông qua qua. Chúng ta đi. Ma Đế Tuấn cũng là thả ra trong tay động tác, mang theo một đám đại La Kim tiên thủ hạ, cùng Đông Hoàng Thái Nhất cùng một chỗ, hướng phía Tử Tiêu Cung bay đi. Lần này, theo Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai người cùng một chỗ, tiến về Tử Tiêu Cung nghe đạo nhất làm trong thủ hạ, lấy yêu tộc thập đại yêu thánh là nhất, bọn họ theo thứ tự là Kế Mông, Anh Triệu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa. Mười người này chính là yêu tộc bên trong, trừ Đế Tuấn cùng Thái Nhất nhị nhân tu vi cao nhất yêu thánh, đều là đại La Kim tiên điên phong. Về phần Đông Hoàng Thái Nhất, tại Đế Tuấn đột phá chuẩn thánh, càn quét hồng hoang các đại thế lực về sau, lại qua mấy trăm năm thời gian, cũng là thành công chạm trừ tự thân ác thi, thành tựu chuẩn thánh. Một môn song chuẩn thánh. Có thể nói, đoàn người này, đặt ở hồng hoang bất luận cái gì một nơi, đều đầy đủ gây nên chấn động. Tự nhiên mà vậy, khi tiến vào Tử Tiêu cung về sau, Quần Tiên khi nhìn đến Đế Tuấn bọn người thời điểm, cũng là hơi biến sắc mặt. Mà một bên khác, một chỗ hư giữa không trung, một đường hơi thở dài tiếng vang lên. Ai, chứng đạo Hỗn Nguyên, quả nhiên so trong tưởng tượng còn muốn phiền phức. Đang khi nói chuyện, hư giữa không trung đột nhiên vỡ ra một vết nứt, từ đó đi ra một vị áo xanh đạo nhân, chính là Diệp Phàm. Từ khi tại phân thân trong tay, cầm tới bản cổ trái tim về sau, Diệp Phàm chính là yên lặng đi tới nơi này chỗ bí ẩn hư giữa không trung, bắt đầu luyện hóa viên kia bản cổ trái tim, ý đồ nhờ vào đó, đem cựu chuyển huyền công lại tiến lên một cái cấp độ, đạt tới viên mãn cấp độ, chứng đạo Hỗn Nguyên. Chỉ tiếc, sự tình xa so với hắn tưởng tượng, còn muốn khó khăn. Tâm giả, quân chủ chi quan viên vậy, thần minh ra chỗ này, làm là thân người bên trong trọng yếu bộ phận, trái tim tầm quan trọng, tự nhiên vượt quá tưởng tượng. Mà quả tim này chủ nhân chính là bản cổ. Thân thể đối phương tùy ý một chỗ bộ vị, đặt ở hồng hoang thế giới bên trong, đều là nhất tôn quái vật khổng lồ. Hết lần này tới lần khác quả tim này không có diễn hóa, mà chính là từ đó sinh ra thập nhị tổ vu. Mặc dù là như thế, bản cổ trái tim bên trong còn tồn tại có không ít bản cổ tinh huyết, những này bản cổ tinh huyết chính là bản cổ nhục thân chỗ tinh hoa, như là hoàn toàn luyện hóa, cựu chuyển huyền công viên mãn, tất nhiên là không ngại. Bất quá, khó liền khó tại, cho dù là lấy Diệp Phàm bây giờ chi năng, tốn hao ngàn năm thời gian, cũng vẹn vẹn luyện hóa một phần nhỏ. Nếu là muốn đem toàn bộ luyện hóa, sợ là ít nhất phải gần vào năm. Mà dưới mắt, Tử Tiêu cung lại mở. Diệp Phàm lại là không muốn bỏ lỡ cái này cơ hội khó được. Dù sao lần này về sau, Hồng Quân liền muốn chính thức hợp đạo. Mà đối phương lại ở hợp đạo trước đó, ban thưởng thất đạo hồng mông tử khí, đồng thời sẽ còn đem chính mình suốt đời tích lũy xuống các loại tiên tiên linh bảo, phân cho mọi người. Kết quả là, Diệp Phàm cũng liền dừng lại tiếp tục luyện hóa động tác, quay người hướng phía Tử Tiêu cung bay đi. Đến Tử Tiêu cung, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, lần này tới nghe đạo nhân đột nhiên nhiều không ít, nguyên bản một số vô pháp vượt qua Cửu Thiên cương phong, hỗn độn khí lưu người, bây giờ cũng là thuận lợi điệu tiến vào nơi đây. Đang nhìn mọi người đạo hạnh tu vi, đều là rất nhiều đệ bạn, trừ Tam Thanh thành tựu chuẩn thánh bên ngoài, chuẩn đề, tiếp dẫn, nữ hoa, Đế Tuấn bọn người cũng giống như vậy, thậm chí liền Diệp Phàm không chút chú ý Minh Hà, bây giờ cũng là chuẩn thánh chi tôn. Khó trách về sau Minh Hà có thể trở thành thánh nhân chi hạ đệ nhất nhân, xem ra nếu không có khí vận không đủ duyên cớ, chỉ sợ Minh Hà chưa hẳn thành tựu không thánh nhân. Ngay tại Diệp Phàm vừa mới vào chỗ thời điểm, trên đài cao, Hồng Quân thân ảnh bỗng nhiên xuất hiện. Lần này, Hồng Quân cả người nhìn lộ ra càng thêm như có như không, vẹn vẹn tùy ý như vậy ngồi xuống, cho người ta cảm giác liền phảng phất hắn chính là đại đạo, bao giờ cũng không tỏa ra một loại huyền diệu khó giải thích khí tức. Nhìn một chút mọi người dưới đài, lại nhìn một chút Diệp Phàm, Hồng Quân mỉm cười, lúc này mới bắt đầu giảng đạo. Lần này, Hồng Quân giảng chính là đột phá chuẩn thánh về sau nói, tại mọi người nghe tới, lại là hơi có vẻ cố hết sức, đặc biệt là những cái kia còn không có thành tựu chuẩn thánh những người tu luyện. Lần này, Hồng Quân chỉ nói 2500 năm, liền dừng lại. Mọi người không hiểu, mà Hồng Quân lại là thâm thẳm nói: "Ta nắm tạo hóa ngọc điệp, vì tạo hóa thánh khí, thiên đạo chi hạ, ta là giáo hóa vân vân." Ngụ ý lại là tại nói cho mọi người, hắn sở dĩ khai đàn giảng đạo, không phải vì đừng, mà là bởi vì thuận ứng thiên đạo, giáo hóa chúng sinh mà thôi. Đối với cái này, mọi người cũng là giật mình. Về sau, Chuẩn Đề bỗng nhiên nhịn không được hỏi: "Lão sư, người nào có thể thành thánh? Hôm nay không càng, thực sự thật có lỗi. Hôm nay về trường học lĩnh bằng tốt nghiệp, ngồi xong xe lựa trở về đã là ban đêm, tăng thêm tân thư lại đến phiên đề cử, miễn cưỡng đem tân thư càng xong, cảm giác thực sự nhịn không được, ngủ trước." Đang tay đánh bên trong, chờ một lát. Nội dung đổi mới về sau, một lần nữa rẹ phẹt trang web, liền có thể thu hoạch mới nhất đổi mới. Chương 669, Hồng Quân thu đồ đệ, ban cho tử khí. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Nghe vậy, Hồng Quân trong mắt tinh quang lóe lên. Chợt, quét mắt một vòng mọi người, tham thầm nói, ta chấp trưởng tạo hóa ngọc điệp, có giáo hóa chúng sinh chi trách, liền Tử Tiêu cung bắt đầu bài giảng đại đạo. Đại đạo ngũ thập, thiên đạo diễn 49, chúng sinh đều là cầu một đường sinh cơ kia. Cửu vị cực số lượng, thiên đạo chi hạ có thánh vị bắt tôn, ta chi giới chướng có thất, nay muốn thu đồ đệ, lúc có 6 đồ. Nói, không đợi mọi người phản ứng, bỗng nhiên nói, Tam Thanh, các ngươi chính là bản cổ nguyên thần biến thành, thân phụ khai thiên công đức, có thể thành thánh, các ngươi có thể nguyện nhập môn hạ của ta. Bái kiến lão sư. Nghe vậy, Tam Thanh cũng là một trận cuồng hỉ, ngã đầu liền bái. Tốt. Thấy thế, Hồng Quân khẽ gật đầu, tay áo vung lên. Chỉ gặp ba cỗ tản ra không khỏi khí tức khí lưu màu tím từ trong tay áo bay ra, rơi vào Tam Thanh trong nguyên thần. Tam người nhất thời nhưng, vật này chính là chứng đạo thánh nhân quan trọng, hồng mông tử khí. Thánh nhân là trời đường chỗ chung, có thể ký thác nguyên thần, tan vào hư không, từ đó không người nào có thể bắt khí vận trường hà bên trong tự thân chi mệnh số, không sợ tính kế, tự có thể ngày mai số, tính toán phúc họa, từ đó vô thai vô kiếp, được hưởng vô lượng lượng kiếp tiêu giao. Về sau, Hồng Quân lại nói, nữ hoa đức hạnh thâm hậu, ngày sau có công lớn nước, có thể thành thánh, có thể nguyện nhập ta môn hạ. Nữ hoa nở nụ cười xinh đẹp, dập đầu nói, đệ tử nguyện ý, nguyện lao sư thánh thọ vô cương. Tốt. Theo một tiếng này rơi xuống, lại là một đường hồng mông tử khí bay ra, rơi vào đến nữ hoa trong nguyên thần. Giờ phút này, mọi người đã hiểu được, Hồng Quân cử động lần này lại là tại phân thánh vị, chỉ có bái nhập đối phương môn hạ, bọn họ những người này mới có thể có thành thánh khả năng. Cầu lao sư khai ân. Nhất thời, đại điện bên trong vang lên một trận liên tiếp gọi, trong đó càng là lấy Chuẩn Đề tiếp dẫn vị rất. Nửa ngày, Hồng Quân mới bỗng nhiên lên tiếng, nhìn lấy hai người, thầm nói, thôi được, hai người các ngươi tuy nhiên không bằng hắn các loại phúc duyên thâm hậu, nhưng cũng là có đại trí tuệ, đại nghị lực người, về sau từ ngộ bảng môn 800, cũng có thể thành thánh, vì ta ký danh đệ tử, các ngươi nguyện hay không? Ký danh đệ tử? Đối với tam thanh người, lại là kém không chỉ một bậc. Nhưng chuẩn đề cùng tiếp dẫn cũng minh bạch, dưới mắt đây là bọn họ duy nhất thời cơ, nếu là cự tuyệt, chỉ sợ liền sau cùng một kia thu hoạch được hồng mông tử khí khả năng đều không có. Bái kiến lão sư. Mặc dù là ký danh đệ tử, nhưng so với phía dưới đau khổ cầu khẩn, lại là không có đạt được nửa điểm đáp lại những người khác đến nói, không thể nghi ngờ phải tốt hơn nhiều. Niệm này, chuẩn đề cùng tiếp dẫn trong lòng cái này mới tốt thụ rất nhiều. Mà trên đài cao hồng quân, nhìn thấy hai người gật đầu, cũng là mỉm cười. Tay áo hất lên, lại là hai đường hồng mông tử khí bay ra, phân biệt rơi vào đến tiếp dẫn cùng chuẩn đề hai người nguyên thần ở trong. Lệnh người liên can đã hâm mộ, lại đố kỵ. Hận không thể có thể lấy thân thể tương đại. Mà lúc này, có chút tâm tư người cơ mẫn lại là phát hiện. Sáu người ngồi xuống vị trí, chính là trước kia mấy cái kia có chút đặc thù bộ đoàn. Mà dưới mắt, sáu người đã bị Hồng Quân thu làm môn hạ, mà Diệp Phàm lại giống như là bị Hồng Quân hữu ý vô ý quên. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Tuy nhiên lòng tràn đầy nghi hoặc, nhưng những người này cũng không dám mở miệng, hướng Hồng Quân hỏi thăm việc này, đành phải yên lặng chú ý tình thế phát triển. Mà lúc này, Hồng Quân cũng giống là mới chú ý tới dưới đài Diệp Phàm, cười nhạt nói: "Tiểu hữu lai lịch cũng không phàm. Đạo tổ quá khen." Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, chắp tay nói: "Không biết tiểu hữu có thể nguyện nhập ta môn hạ, ngồi ta quan môn đệ tử, đợi ta hợp đạo về sau, tiếp trưởng chỗ này Tử Tiêu cung." Hồng Quân nói. Lời vừa nói ra, nhất thời một viên đá giấy lên ngàn cơn sóng, lúc đầu yên tĩnh im ắng Tử Tiêu cung bên trong, như là vừa đốt lên nước sôi, hoa lập tức liền sôi trào lên. Hồng Quân là nhân vật bậc nào? Có thể nói, đối phương chính là hồng hoang thế giới thực lực tối cường giả. Loại nhân vật này, lại muốn thu Diệp Phàm làm quan môn đệ tử, hơn nữa còn muốn đem chỗ này Tử Tiêu cung đều lưu cho đối phương. Đãi ngộ như vậy, thậm chí ngay cả Tam Thanh đều không thể với tới. Mà xem như người trong cuộc Diệp Phàm, thấy mình bởi vì Hồng Quân một câu nói kia, nhất thời ở vào nơi đầu sóng ngọn gió phía trên, cũng là nổi lên một nụ cười khổ. Bị hố. Đây là Diệp Phàm trong lòng ý nghĩ duy nhất. Trên thực tế, từ bước vào Tử Tiêu cung ngày đầu tiên lên, Diệp Phàm liền không có tính toán giấu giếm chính mình lai lịch. Dù sao, sớm tại tinh thần biến vị diện thời điểm, hắn liền đã phát hiện chính mình lai lịch, đối với thánh nhân lấy xuống tồn tại, tự nhiên là vô pháp bị nhìn thấu. Nhưng đối với Hồng Nông, Lâm Lôi, Hồng Quân dạng này tồn tại đến nói, thật sự là bại lộ đến không nên quá rõ ràng. Cho nên, những năm gần đây, gặp Hồng Quân đối với mình tồn tại, nhắm mắt làm ngơ, Diệp Phàm cũng liền dần dần yên tâm đứng lên. Dù sao hắn đi tới nơi này Hồng Hoang vị diện, vẹn vẹn vì đạt được bản cổ tinh huyết, mượn chi tướng cựu chuyển huyền công tu luyện viên mãn, chứng đạo hôn nguyên chi cảnh a. Về phần này cái gọi là thánh vị cùng hồng mông tử khí, lại là một chút đều không muốn muốn, thậm chí e sợ cho tránh không kịp. Mà dưới mắt, Hồng Quân cử động lần này không khác đem hắn trần trụi bại lộ ở trước mặt mọi người, vô luận giờ phút này Diệp Phàm đáp ứng cùng không, ngày sau đều thiếu đừng chọc ra một đống phiền phức. Ai? Diệp Phàm than nhẹ, lắc đầu nói, đạo tổ đây là làm gì? Chẳng lẽ tiểu hữu không muốn? Nghe vậy, Hồng Quân không khỏi khiêu mi, mỉm cười nói, gặp tình hình này, ở đây người liên can đều là nín hơi ngưng thần, sợ bỏ lỡ bất luận một chữ nào. Liên liên tam thanh người, giờ phút này cũng hơi hơi quay đầu, nhìn về phía bên cạnh vị này có chút thần bí huyền thiên đạo nhân, trong mắt tràn đầy vẻ tò mò. Đa tạ đạo tổ nâng đỡ, chỉ tiếc, ta chi nói, cũng không ở chỗ này. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên. Nhất thời, Tử Tiêu cung bên trong lặng ngắt như tờ. Nửa ngày, mới là từng đợt liên tiếp hấp khí thanh âm. Tê, kẻ này, chẳng lẽ là điên sao? Đây chính là đạo tổ a, đừng nói là quan môn đệ tử, cho dù là ký danh đệ tử, đổi lại là chúng ta, cũng thì nguyện ý cùng ta. Phung phí của trời, phung phí của trời. Tốt như vậy cơ duyên, hết lần này tới lần khác để kẻ này không công cho bụi. Nghe được trong Tử Tiêu cung tiếng nghị luận, Diệp Phàm lại là khẽ lắc đầu. Bái Hồng Quân vi sư, nhìn như có vô cùng chỗ tốt, mà lại sau đó còn có thể trong tay đối phương đạt được một phần thành thánh đại lễ bao, bên trong phụ hồng mông tử khí một nói, tiên thiên linh bảo một số, cộng thêm Tử Tiêu cung một tòa. Nhưng trên trời thực biết rất đĩa bánh sao? Giống như Hồng Quân như vậy thân hợp thiên đạo người, mỗi một bước đều hàm ẩn thâm ý, nhất cử nhất động đều là vì phương thế giới này trật tự mà cân nhắc. Mà xem như đương thời bên trong, lớn nhất dị số, Diệp Phàm tồn tại, đối với thiên đạo đến nói, lại là một cái không ổn định nhân tố. Loại tình huống này, thiên đạo có thể làm, một là mặt sát, hai là trấn an. Hai loại lựa chọn này, cái sau không thể nghi ngờ là tương đối ổn thỏa một số. Cho nên, cái này mới có Hồng Quân hôm nay tại trong Tử Tiêu cung vừa hỏi như thế, thậm chí không tiếc lấy thánh vị làm dụ hoặc. Nhưng vấn đề là, Diệp Phàm hội tiếp nhận tôn này thánh vị sao? Đáp án rất rõ ràng, không biết. Điện thoại di động người sử dụng xem đọc, càng có ưu thế chất đọc thể nghiệm. Chương 670, phân bảo nham. Đỉnh điểm tiếng Trung, đổi mới nhanh nhất. Không quảng cáo. Thánh vị chi tại phương thiên địa này, dù cho một loại vinh hạnh đặc biệt, cũng là một loại trói buộc cùng trách nhiệm. Thánh nhân nguyên thần ký thác thiên đạo, tự nhiên cũng phải tận tâm tận lực giữ gìn phương thiên địa này, nhìn như tự do phía sau, lại ẩn giấu đi trùng điệp giam cầm, càng đừng đề cập mặt trên còn có Hồng Quân thời khắc giam khống. Nếu như nói thiên địa là một phương lồng giam, như vậy thánh nhân cũng là cái này lồng giam ngục tốt, tuy nhiên có thể tự do xuất nhập, nhưng lại không thể rời đi, trông coi người khác đồng thời, cũng là cầm tù chính mình. Bởi vậy, Diệp Phàm vô luận như thế nào cũng là không nguyện ý bái Hồng Quân vi sư, tiếp nhận này sau cùng một đường hồng mông tử khí. Đương nhiên, những đạo lý này mọi người ở đây sẽ không hiểu. Bất quá Hồng Quân lại là lòng dạ biết rõ. Thôi được, xem ra tiểu hữu lại là cùng ta không sư đồ duyên phận. Hai người đều rất có ăn ý không có đâm thủng tầng này giấy cửa sổ. Về phần Tử Tiêu cung bên trong những người khác, tại nhìn thấy Diệp Phàm cự tuyệt bái sư về sau, trong mắt đều nhanh đổ xuất tới. Mà Hồng Quân lại hơi hơi phất tay áo, này sau cùng một đường hồng mông tử khí từ từ bay ra. Nhìn qua cái này đường hồng mông tử khí, Tử Tiêu cung bên trong mọi người mỗi cái đều ở trong lòng giống giận, mong mỏi. Ta, đó là ta. Nhanh lên tới. Ai? Kém một chút. Ai ngờ cái này đường hồng mông tử khí một trận xoay quanh, tung bay hồ liền rơi vào một người đỉnh đầu chỗ, chợt biến mất không thấy. Gặp tình hình này, Diệp Phàm cũng là hơi sững sờ. Đổi tới đổi lui, cuối cùng này một đường hồng mông tử khí, nhưng vẫn là rơi vào Hồng Vân chi thủ. Mà xem như người trong cuộc Hồng Vân, bị người liên can nhìn chằm chằm, cũng là không kìm được vui mừng, thật tình không biết cái này đường hồng mông tử khí, lại là thành hắn đùa đòi mạng. Chia xong hồng mông tử khí, Hồng Quân cũng là thở dài, tham thầm nói: "Các ngươi vì ta tọa hạ đệ tử, nên có chút cơ duyên. Trước kia ta du lịch Hồng Hoang thời điểm, cũng tầm không ít bảo bối, bây giờ ta hợp đạo sắp đến, những này vật ngoài thân giữ lại cũng không đại dụng, hôm nay liền bàn cho các ngươi, cũng coi là lại sư đồ nhân quả, ngày sau các ngươi thành đạo, cũng tốt có linh bảo trấn áp giáo thống." Lão sư Từ Bi. Nghe xong Hồng Quân muốn phân bảo bối, mọi người nhất thời mừng rỡ không thôi. Mặc dù không có đạt được hồng mông tử khí, nhưng có thể từ Hồng Quân tay ở bên trong lấy được mấy cái món pháp bảo cũng là tốt, dù sao Trảm Tam Thi cần thiết tiên tiên linh vật, cũng không có bao nhiêu người có thể với có năng lực kiếm đủ. Chỉ gặp Hồng Quân hướng tay áo khẽ vỗ, một mặt có hắc bạch nhị sắc đồ quyển xuất hiện. Tam Thanh vì bản cổ nguyên thần hóa thân, nên nắm giữ chí bảo, lão tử, ngươi đã vì Tam Thanh chi thủ, cái này Thái Cực Đồ chính là tiên tiên chí bảo, có thể trấn áp khí vận, bây giờ liền ban cho ngươi đến nắm giữ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nghe vậy, lão tử sắc mặt vui vẻ, không khỏi thi lễ. Nguyên Thủy, ngươi cũng vì bản cổ hóa thân, đây là bản cổ phiên, cũng là tiên thiên chí bảo, có thể trấn áp khí vận, như thế giao cho ngươi đến nắm giữ, trong đó diệu dụng, ngươi có thể tự hành lĩnh ngộ. Nhiều tạ ơn sư tôn. Nguyên Thủy Thiên Tôn nghe vậy, vội vàng bái tạ, tiến lên tiếp nhận bản cổ phiên, cầm trong tay, hoan hỉ vô cùng. Thông Thiên, ngươi cũng là bản cổ nguyên thần biến thành, hiện tại ban thưởng ngươi Chu Tiên Tứ Kiếm, trưởng quản sát phạt tác dụng, lại ban thưởng ngươi Chu Tiên trận đồ, cả hai hợp nhất có thể bố dưới Hồng Hoang thứ nhất sát trận Chu Tiên kiếm trận. Trận bên trong giết chóc vô hạn, thánh nhân bố trận, làm theo không phải tứ thánh đều tới mà không thể phá. Hồng Quân một câu, để chúng người thất kinh. Mà này sát khí đằng đằng Chu Tiên Tứ Kiếm, cũng là làm cho trong lòng mọi người nổi lên một hơi khí lạnh. Đệ tử cảm ơn lão sư. Nghe được Chu Tiên Tứ Kiếm chỉ là tiên tiên linh bảo, Thông Thiên trong lòng có chút không vui. Nhưng ở sau cùng, nghe được bảo vật này không phải tứ thánh không thể phá, lại là vui mừng quá đỗi, liền vội vàng tiến lên tiếp nhận, trên mặt có mấy phần vẻ đắc ý. Lại là không có chú ý tới, một bên lão tử nhíu mày, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn càng là mặt trầm như nước. Dưới mắt trong Hồng Hoang, chỉ có Hồng Quân một người vì thánh nhân. Cái này chẳng phải là nói, vàng trong tay Chu Tiên kiếm trận, Thông Thiên hắn tại trong một đoạn thời gian rất dài, đều là không người là đối thủ. Muốn đến nơi này, không ít người trong lòng cũng nhịn không được sinh ra một tia cùng chung mối thù cảm giác. Nhất là lấy Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái nhất là nhất. Dù sao, hai người nhưng là muốn dự định xưng bá toàn bộ Hồng Hoang thế giới, bây giờ thêm ra nhiều như vậy biến số, nhưng trong lòng thì cực kỳ nổi nóng, lại cũng chỉ có thể ẩn mà không phát. Nữ Hoa, ngươi tính tình hiền lành, lại không thích tranh đấu, ngày sau có một đại công đức sự tình muốn làm, liền ban thưởng ngươi Sơn Hà xã tắc đồ cùng Hồng Tu Cầu, cái này một công một thủ hai kiện tiên tiên linh bảo, ngày sau có thể bảo hộ được ngươi chu toàn. Nữ Hoa vội vàng cảm ơn, đón lấy hai kiện bảo bối. Về sau, Hồng Quân nhìn về phương Tây Nhị Thánh, trầm ngâm nói, hai người các ngươi cũng coi là đại nghị lực, đại trí tuệ hạng người, nhưng cuối cùng phía Tây chi khách, vô duyên đông thổ chi bảo. Cũng được, liền ban thưởng các ngươi thập nhị phẩm kim liên cùng gia chỉ thần sử. Nói, liền lấy một đóa thập nhị phẩm kim liên cho tiếp dẫn, lại đem gia chỉ thần sử cho chuẩn đề. Đa tạ lão sư. Hai người đạt được bảo vật, lại nhìn Tam Thanh trong tay người tiên tiên chí bảo, trong lòng đắng chát tự nhiên không cần nói nhiều, nhưng cũng là liền vội vàng hành lễ cảm ơn. Tại đem bảo vật ban cho Tây Phương Nhị Thánh về sau, Hồng Quân liền ngậm miệng không nói, hiển nhiên không có tiếp tục tứ bảo ý tứ. Còn lão sư lòng từ bi, ban thưởng chúng ta mấy món linh bảo bản thân. Người liên can thấy thế, liền vội vàng hành lễ, cùng kêu lên khẩn cầu nói. Nửa ngày, Hồng Quân lên tiếng lần nữa. Còn lại tiên tiên linh bảo đều tại phân bảo nhai phía trên, các ngươi tự hành qua chính mình lấy, mỗi người dựa vào cơ duyên đi. Nói, liền biến mất không thấy gì nữa. Nhìn thấy Hồng Quân rời đi, người liên can vội vàng hướng phía phân bảo nhai bay đi. Trong đó chính là lấy nắm giữ không gian pháp tắc cùng hóa hồng chi thuật Diệp Phàm là nhất, cơ hồ là Hồng Quân vừa biến mất, hắn liền đứng dậy rời đi. Thấy người liên can kinh hãi không thôi. Nguyên bản rất nhiều người đều coi là vị này ngồi ở chủ vị, lai lịch bí ẩn đạo nhân, bất quá là cái không biết điều, kiến thức nông cạn hạng người, nhưng chưa từng nghĩ đối phương tu vi vậy mà như thế độ cao. Vẹn vẹn chiêu này, liền làm người liên can khó mà với tới, nhìn mà phát khiếp. Đi vào phân bảo nham phía trên, Diệp Phàm lúc này mới phát hiện, nơi đây tựa hồ có ngăn cách thần niệm hiệu quả, khiến cho hắn vô pháp cảm giác được những cái kia tiên thiên linh bảo phân bố. Lại nghĩ tới Hồng Quân Trô nói mỗi người dựa vào cơ duyên, cũng là khẽ lắc đầu, thân hình thoát một cái, lúc này phân hóa ra một đường phân thân, tại phân bảo nham bên trên mở mịt không căn cứ tìm tòi. Về sau, không thể qua bao lâu thời gian, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh, Nữ Hoa mấy người cũng là lục tục ngo ngoe chạy đến. Cũng may tòa này phân bảo nham cũng đủ lớn, lại là ngăn cách thần niệm, là lấy mọi người vẹn vẹn vội vàng thu lấy pháp bảo, cũng không có cái gì tranh chấp. Mà tại tìm tòi bên trong, Diệp Phàm vậy mà phát hiện này còn thừa 24 khỏa định hải châu, trừ cái đó ra, càng là đạt được một khối nhỏ tiên tiên tức ngưỡng, cùng mấy món không quá nổi danh tiên tiên linh bảo. Mắt thấy đến đây tầm bảo nhân càng ngày càng nhiều, Diệp Phàm cũng là một trận nhíu mày. Nhưng vào lúc này, một đường đen kịt hoa quang lóe lên một cái rồi biến mất, trong đó ẩn ẩn xen lẫn một tia hủy diệt khí tức. A, đây là. Cảm nhận được cỗ khí tức này, Diệp Phàm liền vội vàng tiến lên, lại là phát hiện này phát sáng chi vật, lại là một đóa thập nhị phẩm liên hoa. Chỉ bất quá, cùng tiếp dẫn trong tay thập nhị phẩm công đức kim liên khác biệt, đóa này liên hoa lại là hắc sắc. Trước cho mình định vị tiểu mục tiêu, thì như sưu tầm. Bản điện thoại di động địa chỉ internet, M. Chương 671, Hồng Quân Hợp Đạo. Thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Nhìn trước mắt đóa này hắc sắc liên hoa, cảm thụ được nó bên trên truyền ra trận trận sụp đổ khí tức, phản phất thiên địa đều phải vì thế mà tịch diệt, Diệp Phàm cũng là không khỏi sức sở, chợt trên mặt lộ ra vẻ vui mừng. Hắn vốn cho rằng, chỗ này phân bảo nham có thể tìm tới 24 khỏa định hải châu, chính là lớn nhất đại thu hoạch. Bây giờ lại là phát hiện thập nhị phẩm diệt thế hắc liên. Trong đó kinh hỉ, thật sự là có thể nghĩ. Nếu là ta nhớ không lầm lời nói, cái này thập nhị phẩm diệt thế hắc liên, cùng này Chu Tiên tứ kiếm, đều là ma tộc La Hầu pháp bảo. Xem ra Hồng Quân đã từng cùng La Hầu nhất chiến, cũng đem đánh bại sự tình, thật là thật, Diệp Phàm nói. Tương truyền, Long Hán sơ kiếp lúc, La Hầu nghiệp trướng, phía tây phương Hồng Hoang đại địa chi linh khí, cùng Long Phượng kỳ lần tam tộc tinh huyết toàn khí, xông mở bản cổ phong ấn, đạt được Chu Tiên kiếm trận. Về sau, lại sáng lập ma giáo đạo thống, muốn chứng sát phạt chi đạo trở thành thiên đạo thánh nhân, khiến cho Hồng Hoang thế giới xa vào đến gió tanh mưa máu bên trong. Đúng vào lúc này, rất nhiều đại năng giả tổ chức trừ ma liên quân, lấy Hồng Quân lão tổ, Dương Mi đại tiên, Âm Dương lão tổ, Càn Khôn lão tổ bốn người cầm đầu, tại phía tây Hồng Hoang thế giới tổ mạch, Tu Di Sơn, hội chiến La Hầu ma giáo, trung phá Chu Tiên kiếm trận. Chu Tiên kiếm trận bị phá về sau, La Hầu chiến bại bỏ mình, Dương Mi đại tiên bị thương nặng ẩn lui, Hồng Quân lão tổ hiểu thấu đáo tạo hóa ngọc điệp bên trong ẩn chứa đại đạo huyền cơ, dung hợp tam thi thành tiểu thánh nhân. Cũng nguyên nhân chính là như thế, tây mới có thể là một mảnh hoang vu, linh khí mỏng manh. Đem thập nhị phẩm diệt thế hắc liên thu nhập bên trong bản mệnh thế giới về sau, tựa hồ món này bảo vật đã hao hết Diệp Phàm toàn bộ vật khí, về sau thời gian bên trong, hắn tại phân bảo nham bên trong lại là không thu hoạch được gì. Cuối cùng, phân bảo nham một trận rung động, tiến vào bên trong mọi người liền đều bị cưỡng ép đưa ra tới. Nhìn lấy chúng người thần sắc khác nhau, hoặc vui hoặc buồn, Diệp Phàm trong lòng nhất thời nhưng hiển nhiên, không ít người tại phân bảo nham bên trong có sở hoạch thích, mà có ít người sợ là vận khí không tốt, không có mò được chỗ tốt gì. Về phần Tam Thanh, mỗi cái mặt lộ vẻ vui mừng, hiển nhiên là thu hoạch được không ít bảo bối, quanh thân linh quang thiểm thước, thấy người liền can lòng ngứa ngáy không thôi, nếu không có cố kỵ ba người một thể, chỉ sợ là muốn nhịn không được tiến lên cướp sạch một phen. Trừ cái đó ra, Nữ Hoa, Đế Tuấn, Côn Bằng, Hồng Vân mấy người cũng là thu hoạch không nhỏ, nhao nhao quay người rời đi. Mà giờ khắc này phân bảo nham đang bị mọi người phân đi bảo vật về sau, cũng là bảo quang ảm đạm. Đối với cái này, tự nhiên là không người để ý. Nhìn trước mắt phân bảo nham, Diệp Phàm không khỏi trầm ngâm một trận. Chợt tiến lên, trực tiếp đem phân bảo nham cho thu lại. Tuy nhiên hắn cũng không biết, cái này phân bảo nham rốt cuộc là thứ gì, nhưng có thể bị Hồng Quân dùng để trưng bày đông đảo tiên thiên linh bảo, khẳng định không kém nơi nào. Mà còn lại những người kia, nhìn thấy Diệp Phàm lần này động tác, mỗi cái hối tiếc không thôi, thầm hận nhóm người mình làm sao không nghĩ tới thu cái này phân bảo nham. Lấy đi phân bảo nham về sau, Diệp Phàm lại là quay người, quay trở lại đến trong Tử Tiêu cung. Quả thật đúng là không sai, lão tử, Nguyên Thủy, Thông Thiên mấy người cũng tại Tử Tiêu cung bên trong. Trừ cái đó ra, còn có Tây Phương Nhị Thánh cùng Nữ Hoa bọn người. Rất rõ ràng, tất cả mọi người là nhớ tới, lần này giảng đạo còn không đủ 3000 năm, còn có thời gian 500 năm. Về phần những cái kia rời đi người, hơn phân nửa là cùng lần này giảng đạo vô duyên. Không bao lâu, Hồng Quân quả nhiên xuất hiện tại trên đài cao, chỉ là nhàn nhạt quét mắt một vòng mọi người, liền bắt đầu tiếp tục giảng đạo. Lần này giảng đạo, lại là giảng này Hỗn Nguyên chi đạo, dị thường huyền ảo, tối nghĩa khó hiểu, cũng là ngồi tại phía trước nhất Tam Thanh, Nữ Hoa cùng tiếp dẫn chuẩn đề 6 người cũng là cao mày. Tam Thanh có bản cổ truyền thừa, xa so với 3 người khác có ưu thế, 10 thành bên trong nghe hiểu gần một nửa. Về phần Nữ Hoa, chuẩn đề 2 người, 10 thành bên trong chỉ nghe hiểu 1-2 thành. Nữ Hoa chỉ là một mực cao mày, mà chuẩn đề một mặt khổ tương, phản phất người nào thiếu hắn 180 vạn một dạng. Ngược lại là tiếp dẫn người này, định lực, nộ tính đều là muốn vượt qua Nữ Hoa cùng chuẩn đề không chỉ một bậc, khi thì nhíu mày, khi thì mặt lộ vẻ mỉm cười, 10 thành bên trong lại là nghe hiểu 3 phần khoảng chừng. Mà Diệp Phàm ngược lại là thu hoạch cực lớn, Hồng Quân giảng Hỗn Nguyên chi đạo đối với hắn đến nói, liền giống với là trong sa mạc gặp được ốc đảo. Mặc dù nói hắn đi là lấy lực chứng đạo đường đi, nhưng đại đạo 3000, đến sau cùng lại là trăm sông đổ về một biển. Bởi vậy, đối với Hồng Quân giảng chi nói, Diệp Phàm cũng là liền tranh thủ chi cùng cựu chuyển huyền công tướng ấn chứng, bất chi bất giác, chính là đối cựu chuyển huyền công lĩnh ngộ càng sâu một tầng. 3000 năm kỳ hạn đã tới, ta đem hợp đạo. Trong nháy mắt, 500 năm giảng đạo thời gian lại là vội vàng mà qua, đột nhiên Hồng Quân đình chỉ giảng đạo, quay đầu nhìn về phía mọi người. Từ bàn cổ khai thiên tích địa, tạo nên hồng hoang vạn vật, đã có mấy trăm nguyên hội, ta đến tạo hóa ngọc điệp, thuận theo thiên thế thành thành nói, lập này Tử Tiêu cung, giảng đạo chuyển pháp, công đức viên mãn. Bây giờ ta tu vi tiến nhanh, có cảm giác thiên địa đại đạo xô cầu vạn vật, là đại nhân, cũng là đại bất nhân. Thiên đạo chi đại thế, 50 số lượng thiếu một, ta tuy có đại pháp lực, lại không thể bù đắp. Nhưng nhiều hơn suy nghĩ, muốn tìm dĩ thân hợp đạo chi pháp, chiếu cố thương sinh, trường thiên địa sự nhân tử, bổ thiên địa chi đại bất nhân. Mọi người nghe xong, trong lòng nhất thời đại hỉ. Hồng Quân muốn hợp đạo, như vậy ngày sau liền không còn là thánh nhân, mà là một loại pháp tắc, tùy tiện chỗ nào sẽ còn hỏi đến hồng hoang sự tình, không khỏi cùng nhau địa vương lòng một hơi. Tuy nhiên bọn họ những người này, không ít đều thành liền đại la kim tiên, thậm chí chuẩn thánh, vì trong hồng hoang số một số hai cao thủ, nhưng là trên đầu có cái cường hãn như Tư lão sư để ép, có thể nào qua tiêu diêu tự tại. Lần này Hồng Quân hợp đạo, vừa vặn qua mọi người tâm bệnh, tương đương với nói ngày sau hồng hoang cũng là bọn họ. Mong rằng lão sư nghĩ lại. Tuy nhiên tâm lý cao hứng phi thường, tất cả mọi người vẫn là đứng dậy quỳ gối nói nói. Mà Hồng Quân nhìn mọi người liếc một chút, lại tiếp tục nói nói, ta là thiên đạo, một mực thiên thế đại vận, đến tận đây đại đạo hưng, có thánh gia lấy thuận thiên nói, vì thánh lấy vạn kiếp bất diệt, không nhiễm nhân quả, thánh nhân vô vi, cho nên vô bại, cho nên vô thất, thánh nhân quá rớt, quá xa xỉ, quá thái, các ngươi khi cần ghi nhớ. lao sư dạy bảo từ không dám vong. Thấy thế, Hồng Quân khẽ gật đầu, đem trên tay tạo hóa ngọc điệp ném đến đỉnh đầu bên trên, sau đó nhất chỉ, ngọc điệp hóa làm một cái, sau đó tiêu tán, giống như hóa làm vô cùng phát tác. Mà Hồng Quân tại ngọc điệp hóa thành lúc, khẽ quát một tiếng. Hấp, người đã dần dần hóa hư. Đợi tiêu tán hóa làm vô cùng pháp tắc lúc, cũng là đại biểu Hồng Quân hợp đạo. Đến tận đây, thế gian lại không Hồng Quân lão tổ, chỉ có này cùng trời đường tương hợp đạo tổ Hồng Quân. Thiên đạo cũng là Hồng Quân, mà Hồng Quân tới một mức độ nào đó cũng là đại biểu cho thiên đạo. Chư vị đạo hữu, tại hạ cáo tử. Đợi Hồng Quân vừa đi, Diệp Phàm cũng không để ý đến những người còn lại, cười nhạt rời đi hỗn độn hư không. Dưới mắt Hồng Quân hợp đạo, cũng là mang ý nghĩa rất nhanh liền có Vu Yêu nhị tộc tranh bá, nhân tộc xuất thế, cùng thánh nhân thời đại đến, như không rất sớm đột phá thánh nhân, chỉ sợ ở sau đó trong đại kiếp khó mà bảo toàn tự thân. Chương 672, Thiên đình hiện, Đế Tuấn cơ duyên. Đợi Diệp Phàm vừa đi, còn lại đám người cũng là có ý muốn rời đi, nhao nhao cáo biệt. Trong đó, Tam Thanh tự nhiên là tiến về Côn Lôn, mà Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng là trở lại Thái Dương Tinh phía trên. Về phần Hồng Vân, cũng là bị không ít hữu tâm người cho để mắt tới. Không khác, chỉ vì kỳ thân bên trên có một đường hồng mông tử khí. Cũng may Hồng Vân bên cạnh lại là có Trấn Nguyên Tử đi theo, hai người bây giờ đều là chuẩn thánh chi tư, hai hai tương hợp phía dưới, vẫn là để không ít người đều chùn bước. Mà liên tại Diệp Phàm vội vàng luyện hóa viên kia bản cổ trái tim, chuẩn bị đột phá hôn nguyên thời điểm, Hồng Hoang đại lục phía trên cũng là bắt đầu gió dục mây vẩn. Hừ. Thái Dương Tinh phía trên, Đông Hoàng Thái Nhất nặng nề mà vỗ bàn một cái, nộ khí đầy mặt, cái này Vu tộc quả thực là khinh người quá đáng. Nguyên lai, theo Vu tộc phát triển, nó tại Hồng Hoang đại lục phía trên thế lực cũng là không ngừng mở rộng. Vu tộc mỗi cái đều là tu luyện nhục thân hạng người, tự nhiên cũng là lấy máu thịt làm thức ăn, đặc biệt là những cái kia yêu thú huyết nục, đều là chứa đại lượng linh khí, đối với Vu tộc đến nói, lại là không thể thiếu chi vật. Chính là dưới loại tình huống này, đại lượng yêu tộc lọt vào giết hại, tin tức truyền đến Đế Tuấn bọn người trong lỗ tai, đương nhiên sẽ không cam tâm, cũng mang theo thủ hạ tiến đến giết hại Vu tộc. Một tới hai đi, lưỡng tộc ở giữa chính là tiếp xuống không được tiểu cửu hoán niệm. Mà dưới mắt, biết được Vu tộc vậy mà thừa dịp Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất nghe đường thời điểm, đối yêu tộc phát động toàn diện tiến công. Những trong năm này, hai người tuy nhiên mời chào không ít cao thủ, nhưng lại như thế nào có thể cùng thập nhị tổ Vu so sánh. Bởi vậy, lần này, yêu tộc lại là chịu thiệt to lớn, không gần như chỉ ở Hồng Hoang đại địa chi hơn phân nửa địa bàn bị Vu tộc chiếm đoạt, liền liền không ít yêu tộc, cũng là vì Vu tộc trung nhân chỗ giết hại, có thể nói là tổn thất bi thảm. Tin tức truyền đến Đế Tuấn bọn người trong lỗ tai, khiến cho hai người nguyên bản này chỉ có một tia hảo tâm tình cũng là không còn sót lại chút gì. Huynh trưởng, đến cùng chúng ta nên làm như thế nào? Nửa ngày, gặp Đế Tuấn thủy chung không nói một lời, mà thập đại yêu thánh cũng là mặt sắc mặt nghiêm trọng, Đông Hoàng Thái Nhất nhịn không được nói: "Nếu không chúng ta trực tiếp triệu tập nhân thủ, thẳng hướng Vu tộc, ta cũng không tin, bằng ta yêu tộc nhiều cao thủ như vậy, như thế nào lại thua với Vu tộc đám kia chỉ tu thân thể, bất tu pháp lực người thô kệch." Nghe vậy, Đế Tuấn cũng là một trận do dự. Tuy nhiên giờ phút này, hắn là cực lực phản đối hướng Vu tộc khai chiến, dù sao dưới mắt yêu tộc tổn thất nặng nề, bằng mấy người bọn hắn thực lực, rất lợi hại khó đối phó thập nhị tổ Vu. Nhưng dưới mắt, yêu tộc vừa mới gặp Vu tộc đánh lén, nếu không làm những gì lời nói, Đế Tuấn thật vất vả thu nạp đứng lên đám thủ hạ này, sợ là muốn nội bộ lục đục, đừng nói là nhất thống Hồng Hoang, chỉ sợ là muốn căn cơ khó giữ được. Đã như vậy, ngay tại Đế Tuấn chuẩn bị xuống lệnh, dẫn đầu thập đại yêu thánh, hướng Vu tộc khai chiến thời điểm. Bên trong thiên địa, bỗng nhiên vang lên một trận dị động. Oeng! Thương Vân và Lý, ánh sáng năm màu chiếu rọi. Cơ hồ là trong nháy mắt, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất hai người đồng thời đứng dậy, quay đầu nhìn về Đại Chu sân chỗ, giống như là trong lòng có cảm ứng, liên thanh nói: "Có đại cơ duyên hiện thế." Lúc này phía dưới, một đám yêu tộc cao tầng cũng là tạm thời tướng Vu tộc sự tình ném sau, vội vã không nhịn nổi hướng phía Đại Chu Sơn tiến đến. Cũng may Thái Dương Tinh liền là chỗ tại Cửu Thiên Chi Thượng, cách Đại Chu Sơn ngược lại cũng không xa. Rất nhanh, mọi người chính là phát hiện, nguyên bản tại Đại Chu Sơn đỉnh chóp địa phương, đột nhiên thêm ra một tòa rộng rãi to lớn cung điện quần thể. Chạm mắt tới, chính là một tòa cự đại môn lâu bảng hiệu bên trên viết tam cái cự đại đạo văn. Nam Thiên Môn. Xuyên qua Nam Thiên Môn, chính là 33 trọng thiên chỗ, mà cái này 33 trọng thiên, mỗi một chỗ đều là Quỳnh Lâu Ngọc Vũ, Chu Môn Ngọc Hộ, vàng son lộng lẫy, được không hùng vĩ. Gặp tình hình này, Đế Tuấn mấy người cũng là vui vẻ, một đường đi vào 33 trọng thiên phía trên. Nơi đây cũng có một ngôi đại điện, lại là so lúc trước những cung điện kia càng thêm lộng lẫy, trời quang mây tạnh, màu hoàn toàn khu minh, ẩn ẩn có một loại duy ngã độc tôn cảm giác tràn ngập ở giữa. Điện trên cửa, có một khối cự đại bảng hiệu, Thượng Thư Lăng Tiêu Bảo Điện. Một nơi tuyệt vời Lăng Tiêu Bảo Điện. Nhìn một màn trước mắt, Đế Tuấn nhịn không được tán thưởng nói: "Thật sự là thiên hữu ta yêu tộc, như thế tinh thần chi lực hội tụ bảo địa, lại bị ta đợi phát hiện, xem ra ta yêu tộc xưng bá hồng hoang ở trong tầm tay. Đại huynh, nơi địa phương này không bằng liền làm ta yêu tộc đại bản doanh. Còn huynh trưởng, bây giờ cũng là mục đích chung, vừa vặn danh chính ngôn thuận thống nhất yêu tộc." Đông Hoàng Thái Nhất nói: "Như thế tuy tốt, bất quá." Nghe vậy, trong mọi người, Bạch Trạch đông nhiên nhíu mày nói: "So với mấy vị khác yêu thánh, đều là dựa vào tự thân đưa qua nhân vũ lực mà nhận Đế Tuấn coi trọng, Bạch Trạch lại là giỏi về bảy mưu tính kế, thời gian dần qua là Đế Tuấn thử làm cố vấn." Nhìn thấy Bạch Trạch nhíu mày, Đế Tuấn cũng không giận, có chút hiếu kỳ nói: "Bạch Trạch yêu thánh, có gì vấn đề cứ việc nói thẳng là được." "Đa tạ bệ hạ." Bạch Trạch chắp tay, chợt tại mọi người nhìn soi mói, tham thầm nói: "Yêu tộc nhất thống, xưng bá hồng hoang, lực cản có tam, nó một chính là đạo tổ Hồng Quân, nếu không có đạo tổ tán thành, ta đợi cho dù là thống nhất hồng hoang, cũng sợ là không chung lâu cát, không chịu nổi một kích." "Không tệ, đạo tổ nơi đó, thật là nên biết hội một tiếng." Đế Tuấn gật đầu nói tiếp: "Thứ hai chính là Vu tộc cùng bọn ta làm có cửu oán, những năm gần đây cũng là ngày càng lớn mạnh, mà lại Vu tộc tự xưng bản cổ truyền nhân, đã sớm đem Hồng Hoang đại địa thử làm vật trong bàn tay, chỉ sợ sẽ không ngồi yên không lý đến. Hừ, ta đợi sao lại sợ Vu tộc? Đông Hoàng Thái Nhất cười lạnh nói. Đối với cái này, Bạch Trạch cũng là cười nhạt, từ chối cho ý kiến. Cái này thứ ba, lại là nữ hoa nương nương. Lời vừa nói ra, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là hiếm thấy trầm mặc nửa ngày. Trên thực tế, đối với nữ hoa, yêu tộc bên trong cũng là có không ít thanh âm, dù sao đối phương chính là Hồng Quân đệ tử thân truyền, vừa có Hồng Mông tử khí, trở thành thánh nhân lại là ván đã đóng thuyền sự tình. Cũng nguyên nhân chính là như thế, nữ hoa mới có thể tại yêu tộc bên trong bị tôn xưng là nữ hoa nương nương. Điểm này cũng là bị Đế Tuấn hữu ý vô ý coi nhẹ. Tuy nhiên nữ hoa là Hồng Quân đệ tử, nhưng lại không thích tranh đấu, vẹn vẹn cùng Phục Hy hai người ẩn cư tại Đại Chu Sơn một chỗ, từ bất quá hỏi yêu tộc sự tình. Mà dưới mắt, nếu là yêu tộc thật đánh tính toán thống nhất, về tình về lý, đều muốn thông báo nữ hoa một tiếng. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn trong nháy mắt có lập kế hoạch. Chúng ta đi trước tiếp đạo tổ, sau đó lại phái người thông báo nữ hoa nương nương một tiếng, về phần Vu tộc bên kia, cũng phải chuẩn bị sớm, miễn cho mất tiên cơ. Nói, chính là cùng Đông Hoàng Thái Nhất liếc nhau, hướng phía Hỗn Độn hư không chạy đi. Hai người một đường đi tới, đến Tử Tiêu cung ngoài cửa, chỉ gặp Tử Tiêu cung đại môn đóng chặt, đành phải ở ngoài cửa lớn tiếng nói, "Lão sư ở trên, Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất có việc dạy, còn lão sư thấy một lần." Tử Tiêu cung môn vẫn là không thể mở, chỉ nghe bên trong truyền đến một đường thanh âm giàn mua. "Cần làm chuyện gì?" Đế Tuấn về nói, đệ tử hai người hành tại Bất Chu Sơn phía trên phát hiện một mảnh tân thiên địa, gặp hồng hoang lộn xộn, muốn lập xuống thiên đỉnh, duy trì hồng hoang trật tự, mong rằng lão sư ân chuẩn. Chương 673, Vu Yêu đại chiến. Chuẩn. Thật lâu, Hồng Quân thanh âm mới xuyên thấu qua Tử Tiêu cung truyền ra, khiến cho Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất vui vẻ. Còn không tới kịp nói lời cảm tạ, liền nghe Hồng Quân tiếp tục nói, "Ngày sau việc nhỏ cỡ này, không cần đến đây hỏi ta, tự làm quyết định là được." Hai người cười khổ. Thống nhất Hồng Hoang, thành lập Thiên Đình loại chuyện này, lại bị Hồng Quân nói thành là chuyện nhỏ, xem ra đối phương nhàn giới đã sớm vượt qua phương thiên địa này. Bất quá cứ như vậy, cho dù là yêu tộc có cái gì đại động tác, cũng không thể so với lo lắng đạo tổ sẽ ra mặt can thiệp. Lệnh hai người hơi có chút an tâm. Về sau, Đế Tuấn hai người lại tiến đến mời Nữ Hoa, Phục Hy, lại phái người tiến về Bắc Minh chi địa, mời Côn Bằng đến đây xem lễ. Đối với Côn Bằng người này, Đế Tuấn vẫn còn có chút hiểu biết. Đối phương tuy nhiên một mực đang trong Tử Tiêu cung bất hiện sơn bất lộ thủy, nhưng cũng là chuẩn thánh nhất cấp tồn tại, thả vào lúc này yêu tộc bên trong, coi là gần với Đế Tuấn, Nữ Hoa, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cao thủ. Về phần Nữ Hoa, này càng không cần nói. Làm Hồng Quân đệ tử thân truyền, lại có Hồng Mông tử khí tại thân, chứng đạo hôn nguyên cũng là ván đã đóng thuyền sự tình. Mà lại, đối phương cũng là yêu tộc xuất thân. Có một tầng nhân quả ở bên trong, Đế Tuấn tin tưởng, nếu là yêu tộc ra cái gì sống còn đại sự, Nữ Hoa tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn không để ý tới. Rất nhanh, theo Đế Tuấn bọn người hành động, yêu tộc sắp thành lập Thiên Đình sự tình, cũng là truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang đại lục. Chờ buổi lễ ngày đó, Tử Tiêu cung bên trong một đám khách đến thăm, đều là tại Đế Tuấn mời dưới, đi vào Tam thập tam thiên chỗ, nhìn thấy những này vàng son lộng lẫy cung điện, cũng là tán thưởng không thôi. Ngay sau đó, Tam Thanh, Nữ Hoa, Tây Phương Nhị Thánh bọn người, cũng là lần lượt mà đến. Mấy vị sư huynh sư tỷ đến, lại là để Đế Tuấn thụ sủng nhược kinh a. Đế Tuấn nói xong, tất cả mọi người là tiến lên hành lễ. Lệnh Tam Thanh khẽ gật đầu. Mà Tây Phương Nhị Thánh, càng là mặt chứa ý cười, trong mắt tinh quang lấp lóe, cũng không biết tại tính toán cái gì. Rất nhanh, theo mọi người đến đông đủ, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất lại là cùng nhau đi vào tế đàn trước, có chút hiểu được, cùng kêu lên giống to nói, "Hôm nay, ta yêu tộc dùng cái này Tam thập tam thiên xây lập thiên đình, thiết lập 365 vị thiên đình chính thần, chấp trưởng hồng hoang trật tự." Phong Côn Bằng là yêu sư, Kế Mông, Anh Triệu, Phi Đản, Phi Liêm, Cửu Anh, Thương Dương, Bạch Trạch, Khâm Nguyên, Thử Thiết, Quỷ Sa vì thập đại yêu thánh, Phục Hy vì Hy Hoàng, Nữ Hoa vì Hoa Hoàng, Thái Nhất vì Đông Hoàng, Đế Tuấn vì yêu tộc thiên đế, nhìn thiên đạo giám chi. Ầm ầm. Ngay sau đó, chỉ mỗi ngày bên trên một đoàn cự đại kim quang hạ lạc. Chợt, kim quang hóa thành mấy phần. Hai thành cho Đế Tuấn, Nữ Hoa, Phục Hy, Thái Nhất, Côn Bằng, các đến một phần rưỡi, còn lại hai thành, thập đại yêu thánh đạt được một thành, còn lại yêu tộc cũng là đạt được một thành. Công đức kim quang. Nhìn lấy này từ trên trời giáng xuống kim quang, một bên Tam Thanh người có chút hiểu được, trong lòng hâm mộ sau khi, cũng là bắt đầu nhao nhao nghĩ đến như thế nào lấy tới loại này công đức. Mà tại cái này công đức tác dụng dưới, nguyên bản vẹn vẹn chém tới nhất thi Đế Tuấn, cũng là lập tức chạm trừ chính mình thiệt thi. Về phần Thái Nhất, Nữ Hoa bọn người, tu vi cũng là đều có tinh tiến. Ngay tại Đế Tuấn bọn người mừng rỡ thời điểm, một đạo cự đại hô tiếng vang lên. "Thái Nhất, Đế Tuấn, các ngươi cái này hai cái biển mao chim, muốn xưng bá hồng hoàng, có thể đã từng hỏi qua ta Vu tộc ý kiến." Theo đạo thanh âm này rơi xuống, chỉ gặp Đế Giang, Cộng Công, Trúc Cửu Âm bọn người mang theo một đám Vu tộc, trùng trùng điệp điệp đi vào ở trong thiên đình. Bất ngờ không đề phòng, cả kinh Đế Tuấn mấy người cũng là biến sắc. Nhưng nghĩ đến Tam Thanh người chính là ở đây xem lễ, mà thiên đình vừa lập, cũng là cần lập uy một trận. Vừa nghĩ đến đây, Đế Tuấn lúc này không chút do dự cười to nói: "Đế Giang, các ngươi Vu tộc thừa dịp ta không tại thời điểm, trắng trận đồ sát ta yêu tộc tộc nhân, hôm nay liền để cho các ngươi nợ máu trả bằng máu ngày. Người tới a, trận pháp, khải." Theo Đế Tuấn lời nói rơi xuống, yêu tộc bên trong, lấy thập đại yêu thánh vị chỉ huy, nhanh chóng đi ra một đám cầm trong tay trận kỳ người, tại Côn Bằng chỉ dẫn dưới, bố tỏa tiếp theo tinh quang bốn phía đại trận. Nguyên lai, vì đối phó Vu tộc, Đế Tuấn bọn người trầm tư suy nghĩ, cuối cùng muốn ra mượn dùng trận kỳ, đến tướng Chu Thiên tinh đấu đại trận bố trí đi ra. Mà lại, nơi đây Tam thập tam thiên phía trên, cùng tinh không khoảng cách gần nhất. Bởi vậy, cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận vừa mở, uy lực của nó cũng là lệnh Đế Giang bọn người biến sắc. Lúc đầu lần này, bọn họ là dự định thừa dịp Đế Tuấn bọn người thành lập thiên đình, dẫn người đánh lén, hung hăng rơi một chút yêu tộc mặt mũi. Nhưng chưa từng nghĩ, vì đối phó vu tộc bọn người, Đế Tuấn sớm đã muốn ra biện pháp. Kể từ đó, không khác là tự chui đầu vào lưới. Hừ, yêu tộc tiểu nhi, liền sẽ dùng những này âm mưu quỷ kế, ta vu tộc sao lại sợ các ngươi? Nhìn một chút bị bao bọc vây quanh mọi người, Đế Giang quay đầu, hướng còn lại mấy tên tổ vu truyền âm nói, chư vị các huynh đệ tỉ muội, chúng ta lần này nhất định phải cho bọn hắn điểm nhan sắc nhìn một cái. Thập nhị đô thiên thần sát trận mở, thoáng chốc một cỗ nồng đậm tới cực điểm sát khí sinh ra, đem thập nhị tổ vu kiện hàng. Đến khắp chung quanh những cái kia bởi vì chu thiên tinh đấu đại trận dẫn phát tinh thần chi lực, càng không cách nào xâm nhập đến sát khí bên trong nửa bước. Biến hóa như thế khiến cho Đế Tuấn bọn người cũng là cả kinh. Vô luận như thế nào, tại cảm nhận được này cự đại sát khí thời điểm, Đế Tuấn cũng là minh bạch, tuyệt đối không thể để cho thập nhị tổ vu hoàn thành trận pháp. Bất quá ở một bên vu tộc hung hãn không sợ chết thủ hộ phía dưới, Đế Tuấn mấy người cũng không cách nào tiến vào sát khí bên trong. Ầm ầm, rốt cục cự đại sát khí bắt đầu hướng về bốn phương tám hướng quyết tán, mà sát khí bên trong, một vị đỉnh thiên lập địa cự nhân chậm rãi đi ra. Đây là, nhìn thấy một màn này, Tam Thanh, Tây Phương Nhị Thánh cùng rất nhiều xem lễ người cũng là không khỏi giật mình. Về phần Đế Tuấn bọn người ngược lại là không kịp kinh hô, bởi vì cự nhân xuất hiện mấy mắt, bọn họ những này liền bị đối phương bao phủ, xa vào đến gian nan trong đánh nhau. Đây là bản cổ, không đúng, đây không phải bản cổ đại thần, chỉ là hắn một phần lực lượng mà thôi. Rất nhanh, mọi người cũng là tỉnh táo lại, tại cẩn thận phân tích trận pháp về sau cũng là ra kết luận. Toà này thập nhị đô thiên thần sát đại trận chính là lấy Đế Giang các loại người huyết mạch làm dẫn, từ hư giữa không trung triệu hồi ra bản cổ chân thân tác chiến. Mặc dù nói cái này bản cổ chân thân vẹn vẹn chỉ có bản cổ bản tôn một bộ phận thực lực, nhưng cũng đủ để kinh hãi thế tục. Mà vu tộc cùng yêu tộc một trận chiến này lại là đánh cho càng ngày càng kịch liệt, binh đối binh, tướng đối tướng, muốn không bao lâu thời gian chính là máu chảy thành sông, thây nang khắp đồng. Quan trọng hơn là này thập nhị đô thiên thần sát đại trận triệu hồi ra bản cổ chân thân, mỗi một lần công kích chính là dẫn tới hồng hoang cũng là du lên, mà tam thập tam thiên cái này tiên gia phúc địa cũng là bị mang ra bảy tám phần. Liên tại đại chiến sắp đã xảy ra là không thể ngăn cản thời điểm. Đống nhiên hư giữa không trung một đạo thân hình xuất hiện, Hồng Quân. Chỉ gặp hắn bỗng nhiên đi vào song phương trong chiến trường chỗ, hai tay nhất chỉ, vô luận là Đế Tuấn bọn người vẫn là này bản cổ chân thân đều là bị định trụ. Sau đó một đường nhàn nhạt âm thanh vang lên, yêu tộc quản thiên, vu tộc quản địa, một cái nguyên hội bên trong không được hưng khởi bất luận cái gì can qua, trước cho mình định vị tiểu mục tiêu thì như siêu tầm bản điện thoại di động địa chỉ internet m. Chương 674, chứng đạo hôn nguyên một. Một cái nguyên hội tương đương với 129,000600 năm, như thế khắp thời gian dài đổi lại bất kỳ bên nào đều không muốn nhìn thấy. Nhưng người nói chuyện lại là Hồng Quân, cho dù vu tộc các loại trong lòng người có lại nhiều không tâm lòng, thế tất người mạnh cũng chỉ có thể tuân theo. Hai cái biển mao chim, lần này tính toán các ngươi may mắn. Hừ. Hồng Quân biến mất về sau, vu tộc cũng là giải trừ thập nhị đô thiên thần sát đại trận, trùng trùng điệp điệp rời đi thiên đỉnh. Về phần Đế Tuấn bên này, làm theo là để phân phó Bạch Trạch bọn người đem chiến trường thu thập một phen, lại sai người đem bị làm hỏng những kiến trúc kia từng cái chữa trị, để chư vị bị chê cười. Làm cho này chút về sau, Đế Tuấn cũng là ra mặt, bắt đầu trấn an Tam Thanh người. Cũng may Tam Thanh người cũng không thèm để ý, dù sao lần này bọn họ vẹn vẹn khán giả mà thôi. Đế Tuấn sư đệ nói quá lời, như hôm nay đỉnh bách phế đại hưng, chúng ta vẫn là sớm rời đi, cáo tử. Gặp Tam Thanh người rời đi, Đế Tuấn cũng là bắt đầu vội vàng chỉnh hợp yêu tộc rất nhiều thế lực, sau đó lại đem tam thập tam thiên chỉnh hợp, bố trí trận pháp, an bài cảnh giới, để phòng cùng loại vu tộc đánh lén sự tình lại một lần nữa phát sinh. Trong nháy mắt lại là ngàn năm quá khứ. Nay một ngàn năm qua, vô luận là vu tộc vẫn là yêu tộc đều là xa vào đến khôi phục nguyên khí bên trong. Bất quá so với có thể hấp thu tinh thần chi lực yêu tộc đến nói, tuy nhiên vu tộc có thể mượn nhờ tinh huyết sinh sôi, nhưng thiếu bản cổ trái tim cái này một cực kỳ trọng yếu đồ vật, vẹn vẹn dựa vào thập nhị tổ vu cũng là lệnh vu tộc thế lực phát triển hơi có vẻ chậm chạp. Mà một ngày này vu tộc thập nhị tổ vu lần nữa hội tụ một đường, bắt đầu thương nghị. Chư vị huynh đệ tỉ muội, dưới mắt tình huống tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy, mặc dù nói bây giờ ta vu tộc đã trải rộng hồng hoang đại địa, mà yêu tộc cũng là thời gian dần qua chuyển rời đến trên trời, nhưng so sánh dưới ta vu tộc phát triển thế lực vẫn còn có chút chậm chạp. Đế Giang nói, đại ca nói không sai, những năm này ta vu tộc hậu bối trừ hình thiên bọn người bên ngoài, vậy mà không một người có thể đột phá đến đại vu chi cảnh, mà yêu tộc này thập đại yêu thánh bây giờ lại là danh phó kỳ thực, mỗi cái đều là chuẩn thánh cường giả. Cộng công thán tức giận nói, kỳ thực muốn tăng lên tộc ta thực lực ngược lại cũng không phải là không có biện pháp. Nên cửu làm vu tộc bên trong ít có cố vấn, Trúc Cửu Âm luôn luôn đều là ở vào bảy mưu tính kế vị trí, rất được Đế Giang bọn người tin cậy. Nghe được Trúc Cửu Âm lời ấy, Đế Giang bọn người không khỏi vui vẻ, nhịn không được thúc giục nói, Trúc Cửu Âm huynh đệ có biện pháp nào còn không tranh thủ thời gian nói ra cho đoàn người nghe một chút. Đúng vậy a, Trúc Cửu Âm huynh đệ, ngươi liền đừng thừa nước đục thả câu, nhanh nói nói đến cùng là biện pháp gì. Gặp tình hình này, Trúc Cửu Âm cũng là cười khổ, biết Đế Giang bọn người tính tình, vội vàng giải thích nói, chư vị các ngươi còn nhớ đến yêu tộc này chu thiên tinh đấu đại trận không chịu nổi một kích, nếu không có đạo tổ ngăn cản, bằng ta vu tộc thập nhị đô thiên thần sát đại trận sớm đã đem cái gì phá trận, tính cả yêu tộc đám kia sợ hãi rụt rè hạng giá áo túi cơm cho xé thành náo loạn, là cực kỳ cực. Các ngươi, Trúc Cửu Âm nâng chán, nếu không có biết rõ đạo chúng nhân tính tình đều là như thế, hắn cơ hồ là muốn nhịn không được che mặt nước mắt chảy. Rõ ràng mọi người tập hợp một chỗ là vì thảo luận như thế nào tăng cường vu tộc thực lực chống cự yêu tộc, có thể hết lần này tới lần khác không biết làm sao, nói liền biến thành rèm pha yêu tộc. Ai, cũng may thập nhị tổ vu bên trong cũng không thiếu tỉnh táo hạng người. Nhìn thấy Trúc Cửu Âm sắc mặt có chút khó coi, Huyền Minh vội vàng đứng ra, khuyên can nói: "Chư vị huynh trưởng, vẫn là để Trúc Cửu Âm huynh trưởng nói tiếp đi." Cho đến lúc này, mọi người mới là tỉnh ngộ lại, vội vàng im lặng, cả đám đều nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Mà cái sau, khẽ cười khổ một tiếng về sau, mới tiếp tục nói: "Khó đường các ngươi vòng, lúc trước Đế Tuấn bọn họ là như thế nào bố trí xuống này Chu Thiên Tinh đấu đại trận?" "Ngươi là nói, trận kỳ?" Nghe được Trúc Cửu Âm lời ấy, Đế Giang nhất thời giật mình, chợt lại có chút hiếu kỳ nói: "Thế nhưng là cái này lại hà chúng ta có quan hệ gì đâu?" Thật sâu hút khẩu khí, Trúc Cửu Âm thâm thẳm nói: "Đã bọn họ Chu Thiên Tinh đấu đại trận có thể, vậy tại sao chúng ta không thể học bọn họ như thế, làm thập nhị phúc trận kỳ, để thay thế ta đợi tổ vu, triệu hoán bản cổ chân thân? Cứ như vậy, liền có thể giảm bớt này rườm rà triệu hoán quá trình, cũng miễn cho yêu tộc thừa cơ đánh lén. Phương pháp này rất hay." Nghe được Trúc Cửu Âm lời nói, mọi người lúc này mới chợt hiểu, nhao nhao tán thưởng không thôi. "Bằng vào ta các loại tinh huyết, tụ tập những cái kia linh tài, chú tạo 12 chuôi trận kỳ, đến bố trí xuống Đô Thiên Thần Sát đại trận, xác thực có thể tiết kiệm dưới không ít công phu." Mọi người đánh nhịp về sau, việc này liền giao cho am hiểu nhất chú tạo hỏa chi tổ Vu Trúc Dung đến phụ trách. Đợi Trúc Dung chú tạo tốt 12 chuôi trận kỳ về sau, mỗi vị tổ vu lại đem chính mình tinh huyết bước ra, nhỏ tại trận kỳ phía trên. Nhất thời, nguyên bản ảm đạm không có gì lạ trận kỳ, nhao nhao cho thấy Đế Giang bọn người chân thân. Cũng là mang ý nghĩa, bộ này Đô Thiên Thần Sát trận kỳ chính thức thành hình. Mà liền tại Vu Yêu nhị tộc, diễn phần mình vội vàng phồn diễn sinh sống, khôi phục thực lực, mà đối đãi một cái nguyên hội về sau, quyết nhất tử chiến thời điểm. Tại một chỗ không biết tên hư giữa không trung, một tên áo xanh đạo nhân đang lúc bế quan tiềm tu. Hô, to lớn huyết khí tụ tập từ áo xanh đạo nhân tim, hướng chạy toàn thân. Giờ phút này, nếu là có người ở đây, liền sẽ ngạc nhiên phát hiện, cho dù là am hiểu thân thể Vu Yêu nhị tộc, tại nhục thân cường độ phương diện, cũng là không kịp vị này áo xanh đạo nhân. Mà theo áo xanh đạo nhân tu luyện, phương này hư không cũng là tùy theo không ngừng rung động. Ầm ầm. Bên trên bầu trời, một đoàn mây đen lấp loé, trong đó xen lẫn là người sợ hãi tử sắc địa quang. Nếu là có chuẩn thánh cấp bậc tồn tại ở đây, chỉ sợ sẽ là kêu lên sợ hãi. Nói rõ bởi vì cái này tử sắc địa quang, lại là liền thánh nhân cũng muốn tránh không kịp tử tiêu thần lôi. Cũng chính là nói, bình thường người gặp được cái này đoàn tử tiêu thần lôi, chỉ sợ là thân tử hồn diệt hạ trạng. Trong khoảnh khắc, chính là hóa thành cho bụi. Mà cái này áo xanh đạo nhân lại đối với cái này xem như không nghe, vẫn đang nhắm mắt tiềm tu, trên thân khí tức cũng là càng như có như không, mang theo một loại di thế độc lập cảm giác. Lần này tư thái, tự nhiên là kích nộ phía trên tử tiêu thần lôi. Xoẹt xẹt. Một đường thô to lôi điện, xẹt qua hư không, hung hăng rơi vào đạo nhân đỉnh đầu. Nhưng mà, còn chưa chờ lôi kiếp buông xuống, một phương phong cách cổ xưa tiểu trùng dâng lên, bao phủ tại đạo nhân đỉnh đầu, vững vàng ngăn trở cái này một đợt thần lôi. Ngay sau đó, lại là số đường tử tiêu thần lôi rơi xuống. Keng. Gặp tình hình này, này phương phong cách cổ xưa tiểu trùng tựa hồ có linh tính, ong ong rung động. Một đường đạo vô hình hỗn độn chi khí hướng phía tử tiêu thần lôi nên đón. Ầm ầm. Thần lôi cùng hỗn độn chi khí gặp nhau, lại là bạo phát kịch liệt khí lưu, hướng về bốn phương tám hướng bao phủ ra. Mà phía dưới đạo nhân, khí tức cũng là dần dần trở nên mạnh mẽ, tựa hồ đang tiến hành một loại nào đó cực kỳ trọng yếu thuế biến. Chương 675, chứng đạo hỗn nguyên 2. Veng. Liên tiếp 6 âm thanh, tựa hồ chấn động toàn bộ Hồng Hoang đại lục, vô số người vì đó sợ mất mật, nhao nhao từ trong tu luyện bừng tỉnh. Đây là vô số đạo thần niệm không đoạn giao chạy, lấy muốn tìm được đây hết thảy ngọn nguồn. Bất quá, đợi bọn hắn nhìn thấy hư giữa không trung, này vô cùng to lớn kiếp vân, cùng này phảng phất muốn hủy diệt hết thảy tử tiêu thần lôi thời điểm, lại đều nhao nhao im lặng, có chút e ngại nhìn một chút. Mau nhìn, đó là cái gì? U ám hư giữa không trung, chậm rãi sáng lên từng mảnh đầy sao, vô cùng vô tận tinh thần chi lực bị một cỗ vô hình chi lực dẫn dắt, hóa thành một đường đạo lưu quang hội tụ đến mỗi một chỗ. Chỉ gặp một đường cũng không rõ ràng bóng người, lặng lặng địa đứng im lặng hồi lâu đứng ở trong hư không. Mà những cái kia tinh thần chi lực cũng là liên tục không ngừng hướng lấy nó quanh thân hội tụ, quán thâu. Giờ khắc này, thiên đình phía trên những cái kia thao túng tinh thần chi lực yêu tộc, nhao nhao phát hiện, những cái kia nguyên bản thụ Chu Thiên Tinh đấu đại trận nắm trong tay ngôi sao, vậy mà trong cùng một lúc, thoát ly bọn họ trường khống. Loại thực lực này, đến cùng là người phương nào? Ngay tại Hồng Hoang phía trên, vô số đại năng giả suy đoán độ kiếp chi nhân thân phận lúc, trên trời kiếp vân, tựa hồ cũng bị lập tức kích nộ. Thô to điện mang, mang theo vô tận hủy diệt chi lực, trùng trùng điệp điệp, như là đại giang đại hà buôn đẳng, một mạch hướng lấy người tới đập tới qua. Vương A, cho dù ở đối mặt loại tình huống này, trong hư không đạo nhân ảnh kia vẫn đứng lặng bất động, nhưng vô cùng sức hấp dẫn từ kỳ thân bên trên bạo phát, liền liền nguyên bản khí thế hung hung lôi kiếp, cũng là hóa thành một cỗ tinh khiết nhất lôi đỉnh chi lực, tràn vào này đường trong thân thể. Nghĩ không ra à, lấy lực chứng đạo, lại còn hội dẫn tới thiên đạo chú ý, không tiết hạ xuống lôi kiếp, y đồ ngăn trở ta thành đạo. Một đường thâm thẳm thở dài vang lên. Theo hư giữa không trung vị kia áo xanh đạo nhân chậm rãi mở mắt ra, Chu Thiên tinh thần đều là trong cùng một lúc cảm đạm vô quang. Trên thực tế, lần này Diệp Phàm vẹn vẹn dự định nhất cổ tác khí, đem bản cổ trái tim luyện hóa, thuận đường đem tự thân cựu chuyển huyền công đẩy vào đệ cựu trọng cấp độ. Nhưng ai có thể nghĩ, dù vậy, vẫn là dẫn xuất như vậy quần quần chẳng diện, khiến cho hắn có chút vội vàng không kịp chuẩn bị. Cũng may Diệp Phàm tự thân tích lũy coi như sung túc, càng nắm chắc hơn kiện linh bảo hộ thân, không phải vậy đổi lại Hồng Hoang thế giới chi bên trên bất kỳ người nào, chỉ sợ đều khó mà vượt qua kiếp nạn này. Dưới mắt, vẫn là trước đem cổ thân thể này vấn đề xử lý một chút. Luyện hóa bản cổ trái tim về sau, Diệp Phàm giờ phút này huyết khí tràn đầy đến một loại tột đỉnh cấp độ, cũng chỉ có thể thừa dịp lôi kiếp tạm nghỉ thời cơ, hảo hảo điều chỉnh một phen. Theo ý nghĩ này sinh ra, dần dần, một tia nói không chừng không nói rõ quang hoa từ Diệp Phàm thân thể chỗ sâu nhất sáng lên. tựa như là tiềm tàng tại thân thể bên trong mỗi một tế bào bên trong lực lượng, chính đang không ngừng giác tỉnh, bốc lên. Hùng hậu quần quần khí huyết, phản phất muốn thiêu đốt một dạng, hóa thành đỏ thâm quang diễm, đem kỳ thân thể bên trong mỗi một chỗ tiềm năng nung khô đi ra. Theo huyết khí không ngừng quần quần thiêu đốt, loáng thoáng ở giữa, như có vừa sở ánh sáng màu vàng kim nhạt, tại trong máu sáng lên, bao dung hết thảy, vô biên vô tận. Ngay tại kim sắc quang hoa xuất hiện trong đáy mắt, toàn bộ hồng hoang đại lục nồng đậm nguyên khí từ bốn phương tám hướng vọt tới, hóa thành một đường đường thất thải tinh khí quang hoa đem hắn kiện hàng, tựa như là một cái trong suốt lấp lóe vòng sáng. Mà theo huyết khí thủy biến, cùng quanh thân vô số thiên địa nguyên khí tràn vào, Diệp Phàm thân thể cũng đang phát sinh lấy khó có thể tưởng tượng biến hóa. Nhục khiếu, bì mô, kinh mạch đều đang không ngừng tăng cường, ngũ tạng lục phủ, thậm chí bất luận cái gì một chỗ bộ vị, đều phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa. Về phần thân thể bên ngoài, từng khối tử da chóc bắt đầu chóc ra, tùy theo chính là lộ ra này bạch tịnh như ngọc da thịt. Vẹn vẹn mấy canh giờ chuyển hóa, Diệp Phàm khí tức quanh người liền tăng cường mấy lần, mà cả người hắn cũng là trở nên trong suốt như ngọc, toàn thân trên dưới nhạt huyết khí vàng óng lưu động, giống như thần. O. Ngay sau đó, thần niệm nhất động, một kiện đạo bào màu xanh hiện hiện, đem Diệp Phàm cả người kiện hàng. Ông. Một thanh phong cách cổ xưa trông lớn bông dương hiện lên ở đỉnh đầu, từng đợt hoàng kim gợn sóng đánh rơi xuống mà xuống, đem thoát thai hoán cốt xuống xám đen tạp chất, tử da đều chôn vùi thành lớn nhất hạt cơ bản. Lấy thiên đạo nước tiểu tính, chỉ là một cái tử tiêu thần lôi, tự nhiên tính không được cái gì kiếp số, thiên kiếp về sau, chỉ sợ còn có ngoại ma ngăn trở ta thành đạo. Nhìn lấy hư giữa không trung đoàn kia tĩnh mịch kiếp vân, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, lộ ra một tia khinh thường nụ cười, mà trong đầu thần niệm hơi hơi suy tư, cũng đã nhìn thấu thiên đạo tính kế. Chính như bản cổ khai thiên thời điểm, còn có 3000 hỗn độn ma thần cùng tranh đấu. Mặc dù nói lấy bản cổ thực lực, cuối cùng vẫn là chiến thắng 3000 hỗn độn ma thần, khiến cho hơn phân nửa nhau nhau vẫn lạc, cho dù là những cái kia may mắn còn sống, cũng là chỉ có thể đem ma thần chi khu bỏ qua, chuyển thế thành vì tiên tiên thần ma chi thân. Mà xem như Hồng Quân về sau, vị thứ nhất chứng đạo hỗn nguyên tồn tại, như nói thiên đạo vẹn vẹn đem ra mấy lần lôi kiếp liền xong việc, đây chẳng phải là quá dễ dàng một chút. Đương nhiên, cũng không phải là sở hữu chứng đạo hỗn nguyên tồn tại đều gặp phải loại này kiếp số. Liền lấy nữ hoa bọn người làm thí dụ, vẹn vẹn chỉ là thiên đạo hạ xuống công đức, liền thuận lợi thành tiểu thánh nhân chi khu. Nó thuận lợi trình độ, đơn giản làm cho người kinh hãi. Đối với cái này, Diệp Phàm ngược lại là có suy đoán, hắn cùng nữ hoa bọn người khác nhau. Một là ở chỗ hắn cũng không phải là này phương thế giới sinh linh, tiên thiên liền vì thiên đạo kiêng kỵ. Thứ hai, thì là hắn chỗ đi, chính là lấy lực chứng đạo một đường, so sánh chi công đức thành thánh, khó mấy lần không thôi. Về phần điểm thứ ba, lại là thiếu này một đường hồng mông tử khí tồn tại. Nguyên nhân chính là như thế, mới có thể dẫn tới thiên đạo xuất thủ. Bất quá, đại đạo ngũ thập, thiên diễn tứ cửu, nhân độn nó một. Cho dù là thiên đạo, cũng không có khả năng bố trí xuống thập tử vô sinh tử kiếp, đều sẽ để lại như vậy một tia sinh cơ. Hết thảy đều muốn nhìn Diệp Phàm có thể hay không vượt qua lần này nhân kiếp. Để cho ta ngẫm lại, lần này đến cùng hội có người nào xuất thủ? Cảm nhận được bốn phương tám hướng, chuyến gia này không che giấu chút nào ác ý, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, thần sắc bất biến, tham thầm nói: "Vu tộc bên kia liền không nhiều nói, có bản cổ trái tim lớn như vậy nhân quả ở bên trong, miễn không muốn tranh đấu một phen. Ngoài ra, chỉ sợ Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người cũng sẽ không từ bỏ ý đồ." Sáng sảng. Tựa hồ là vì xác minh những lời này, ở trong thiên đình, chỉ gặp Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người, mang theo thập đại yêu thánh, yêu sư côn bằng bọn người, trùng trùng điệp điệp đi mà đến. Bởi vì cái gọi là cựu nhân gặp mặt hết sức đỏ mắt. Nhìn thấy Diệp Phàm, Đông Hoàng Thái Nhất liền nhịn không được vượt qua đám người ra, cao giọng nói: "Huyền Thiên, thật sự là thiên đường có đường ngươi không đi, nghĩ không ra, hôm nay lại là ngươi thành đạo ngày, thật sự là cơ hội trời cho." Ồ. Lạnh lùng nhìn chung quanh một vòng mọi người, Diệp Phàm cười nhạt: "Chư vị, đều là dự định đến ngăn trở bổn tọa thành đạo." Chương 676, chiến yêu tộc. Huyền Thiên đạo hữu lời ấy sai rồi. Nghe nói lời ấy, Đế Tuấn vội vàng đi tới, lắc đầu nói: "Bây giờ ta yêu tộc, thủ mệnh Vũ Thiên, trưởng quản toàn bộ Hồng Hoàng Chu Thiên tinh thần, mà đạo hữu tự tiện dẫn động tinh thần chi lực, đây là nó một. Thứ hai, đạo hữu cùng xá đệ thái nhất, nhiều lần phát sinh tranh đấu, lại cưỡng đoạt kỳ linh bảo, lần này nhân quả, lại là hảo hảo thanh. Như thế, ta yêu tộc cùng đạo hữu ở giữa, thiếu không muốn làm qua một trận." "Đế Tuấn a Đế Tuấn, nói nhiều như vậy, ngươi không phải là muốn ngăn trở bổn tọa thành đạo a?" Khóe miệng khẽ nhếch, Diệp Phàm không khỏi trêu tức nói: "Như thế, liền để bổn tọa kiến thức một chút, yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận, đến cùng có hay không lợi hại như vậy. Định sẽ không để cho đạo hữu thất vọng." Thật sâu nhìn Diệp Phàm liếc một chút, Đế Tuấn quay đầu, hướng thập đại yêu thánh cùng côn bằng bọn người làm một thủ thế. Về sau, Đế Tuấn tụ lên pháp lực, lớn tiếng quát nói: "Yêu tộc nghe lệnh, bố Chu Thiên tinh đấu đại trận." Tay áo vung lên, vô số ngôi sao cờ từ hắn tay áo bên trong bay ra, không thể một chút thời gian, một tòa khổng lồ trận pháp liền đã bày ra. Mà sau người những yêu tộc kia đại quân, nhao nhao bay lên, tại thập đại yêu thánh cùng côn bằng chỉ huy dưới, ai về chỗ nấy, cơ hồ là tại trong nháy mắt, yêu tộc Chu Thiên tinh đấu đại trận liền đã bố trí xuống. Soạt. Theo Chu Thiên tinh đấu đại trận bố trí xuống trong nháy mắt, nồng đậm tinh quang kiện hàng toàn bộ trận pháp. Mà mọi người cũng là lập tức ở vào một mảnh cực kỳ đặc thù lĩnh vực bên trong. Tinh thần lĩnh vực. Vùng lĩnh vực này bên trong, là chủ trận người Đế Tuấn, không chỉ có thể tùy ý điều động tinh thần chi lực, càng là có thể tại trung ương trận pháp không ngừng mà biến đổi vị trí, có thể nói là khó lòng phòng bị. Có ý tứ. Nhìn lấy trước mắt cái này phảng phất thực chất đồng dạng tinh thần lĩnh vực, Diệp Phàm không khỏi nổi lên một tia cờ nhạt, có chút hăng hái dò xét vài lần. Bằng hắn giờ phút này tu vi cảnh giới, đối với bất luận cái gì trận pháp, có thể nói là nhưng tại ngực. Cho dù là hậu thế lưu truyền rộng rãi lượng nghi vi trận, thập phương câu diệt trận, vạn tiên trận, đều là rõ mồn một trước mắt, nhưng đối mặt với cái này Chu Thiên tinh đấu đại trận, Diệp Phàm tuy nhiên có thể nhìn thấu trong đó huyền bí, nhưng muốn phá trận, còn cần thật vũ lực mới được. Dù sao, chỗ này trận pháp không chỉ có tập kết yêu tộc 365 chính thần chi lực, càng là hội tụ chu thiên tinh thần, cả hai kết hợp phía dưới, uy lực của nó sớm đã không phải một cộng một đơn giản như vậy. Cho dù là đồng dạng chuẩn thánh tu vi nhân vật tiến vào bên trong, trong khoảnh khắc chính là muốn hóa thành một mịn, thân tử đạo tiêu. Có thể nói, chỗ này trận pháp chính là đường đường chính chính lấy thế đè người. Đương nhiên, nếu có người bằng vào sức một mình có thể áp chế trận pháp vận chuyển, khiến cho nội bộ tinh thần chi lực vô pháp hội tụ, chỗ này chu thiên tinh đấu đại trận tự nhiên là tự sụp đổ. Nhưng bây giờ Diệp Phàm đang đứng ở trận pháp kiện hàng chỗ, tự nhiên vô pháp áp dụng loại biện pháp này. Hung chi hữu tâm hung hăng suy yếu yêu tộc thực lực hắn cũng không có ý định áp dụng loại biện pháp này, chính là để bổn tọa đến bồi các ngươi cố gắng chơi một chút. Nhàn nhạt lời nói âm vang lên, ở vào chu thiên tinh đấu đại trận bên trong yêu tộc nhao nhao không tự giác địa đánh cái dùng mình, lại nhìn trong trận pháp nguyên bản này đường bóng người màu xanh vị trí lại là không thể nửa điểm tung tích, tựa như là chưa bao giờ xuất hiện qua một dạng. Huynh trưởng, này Huyền Thiên đạo nhân chạy. Gặp tình hình này, phụ trách chủ trì trận pháp Đông Hoàng Thái Nhất không khỏi nhíu mày nói, không, không có khả năng. Đế Tuấn quả quyết lắc đầu, đối với chu thiên tinh đấu đại trận uy lực hắn vẫn rất có tự tin, người này bất quá là áp dụng một loại nào đó phương pháp tạm thời ẩn nấp đi thôi, khiến người khác đều cảnh giới đứng lên, chúng ta đến cái bắt rùa trong hũ. Rất nhanh, toàn bộ chu thiên tinh đấu đại trận tốc độ cao vận chuyển lại, trong đó 365 chính thần cũng là không ngừng biến đổi phương vị, hoặc là 3 năm tụ tập tạo thành vô số tiểu trận cùng chu thiên tinh đấu đại trận hô ứng, hoặc là dựa theo một loại nào đó huyền diệu trận thế bố cục tiếp dẫn chu thiên tinh thần chi lực. Mà Diệp Phàm đây lại là nhàn nhã lùi bước, tùy ý địa tại trong trận pháp du đãng. Bất quá theo hắn mỗi lần hiện thân một chỗ, liền có một tên hoặc là mấy tên phụ trách trưởng khống trận kỳ yêu tộc tu sĩ vô thanh vô tức vẫn lạc. Như thế hơn 10 cái hô hấp về sau, cho dù là Đế Tuấn cũng cảm thấy có cái gì không đúng. Cẩn thận cảm thụ một phen trận pháp tình huống về sau, Đế Tuấn nhất thời mặt trầm như nước, trong mắt tràn đầy sắc mặt giận dữ. Nhóc con an dám lớn ta. Thực sự không phải Đế Tuấn thất thố, lại là như thế mất một lúc, phụ trách trưởng khống trận kỳ 365 vị chính thần, lập tức liền vẫn lạc hơn 30. Dù là yêu tộc nhân thủ đông đảo, Đế Tuấn cũng không khỏi cảm thấy một tia đau lòng. Phải biết, vì bồi dưỡng được nhân thủ nhiều như vậy, hắn cũng xác thực hao phí không ít tư nguyên. Mắt thấy chính mình tân tân khổ khổ bồi dưỡng thủ hạ, như vậy vô thanh vô tức liền vẫn lạc, dù là Đế Tuấn tính cách hơn người, cũng không khỏi sinh ra một tia hờn nộ, đối đây hết thảy kẻ đầu têu Diệp Phàm, lại là càng thêm đoán hận đứng lên. Nhưng Diệp Phàm lại giống là cố ý tại cùng Đế Tuấn nói đùa, mỗi một lần hiện thân đều là lóe lên liền biến mất, không chút nào lưu lại nửa điểm dấu vết. Có thể hết lần này tới lần khác, những yêu tộc kia chính thần, một cái tiếp một cái vẫn lạc. Lại là mười mấy cái hô hấp qua đi, 365 vị chính thần, trừ bỏ thập đại yêu thánh, côn bằng bọn người bên ngoài, chính là chỉ còn lại có không đủ 200 người. Lần này, Đế Tuấn cũng là không thể không hạ lệnh, làm cho tất cả mọi người đều tụ tập cùng một chỗ. Mà theo yêu tộc chính thần giảm bớt, chu thiên tinh đấu đại trận uy lực cũng là bỗng nhiên suy giảm, tại Đế Tuấn một tiếng này mệnh lệnh về sau, uy lực của nó có thể nói là không đủ trước kia 1/3. Cơ hội tốt. Gặp Đế Tuấn vậy mà vì bảo trụ còn lại những yêu tộc kia, mà không thể không khiến bọn họ tụ tập cùng một chỗ. Diệp Phàm cũng là cười một tiếng, thân hình lóe lên, chính là đi vào trận pháp yếu kém nhất một chỗ tiết điểm phía trên. Ngón tay búng một cái, một cỗ cuồn cuộn nguyên lực sinh ra. Trong khoảnh khắc, nguyên bản nhìn như không gì phá nổi trận pháp, giờ phút này tựa như này cây đàn xác, nhẹ nhàng vỡ vụn. Trước đó hắn tại trong trận pháp du đãng, sớm đã đối toàn bộ trận pháp có đại khái hiểu biết, bây giờ tại Đế Tuấn hữu ý vô ý phía dưới, lệnh trận pháp uy lực yếu bớt hơn phân nửa, càng là nhất cử đem đánh tan. Oeng. Theo đại trận vỡ vụn, là chủ trận người Đế Tuấn, cũng là biến sắc. Không tốt. Nguyên bản bọn họ những người này, bằng vào chu thiên tinh đấu đại trận, đều không có thể làm sao đến Diệp Phàm, bây giờ thiếu đại trận che chở, đây chẳng phải là đưa dê vào miệng cọp, tự tìm đường chết. Tựa hồ là xác minh Đế Tuấn ý nghĩ. Ông. Một cái màu vàng nóng phong cách cổ xưa tiểu trung chống rông xuất hiện. Vô số đạo vô hình gợn sóng, trung trung điệp điệp hướng phía Đế Tuấn bọn người đánh tới. Thái Dương chân hỏa, lên. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn cũng là kiên trì, cùng Đông Hoàng Thái Nhất hai người một cùng ra tay, cùng nhau hóa thành hai cái cự đại tam túc kim ô. Nhất thời, bá đạo Thái Dương chân hỏa mang theo một loại bao phủ khắp nơi khí thế, đón lấy giữa không trung hỗn độn trung. Chương 677, Vu tộc đột kích, Đô Thiên thần sát. Tại trước mặt bản tọa, còn dám sử dụng Thái Dương chân hỏa. Thấy cảnh này, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, tiến lên vừa sải bước ra, đông dương làm một cái vỗ tay động tác. Một giây sau, nguyên bản khí thế hung hung Thái Dương chân hỏa nhất thời thay đổi phương hướng, cùng hỗn độn trung diễn hóa ra vô hình âm ba cùng nhau hướng về Đế Tuấn bọn người dốc sức quá khứ. Lui. Nhìn thấy một màn này, Đế Tuấn thật sâu nhíu mày. Mặc dù nói Tam Túc Kim Ô chính là tắm rửa Thái Dương chân hỏa mà sinh trùng tộc, đương nhiên sẽ không bị Thái Dương chân hỏa gây thương tích, nhưng mắt thấy mình triệu hồi ra Thái Dương chân hỏa, vậy mà trái lại công kích mình bọn người, cũng là làm hắn đối Diệp Phàm thủ đoạn kiêng dè không thôi. Người này, đáng tiếc, nếu không có Thái Nhất cùng người này kết thủ, mà chúng ta lại là ngăn trở kỳ thành nói, không phải vậy chưa hẳn không thể biến chiến tranh thành tơ lụa, đem lôi kéo đến ta ở trong tiên đỉnh. Giờ phút này Đế Tuấn, tự nhiên là ảo não không thôi. Hắn cũng không nghĩ tới, lại có người có thể bằng sức một mình phá hư Chu Thiên Tinh đấu đại trận, nếu là sớm biết như thế, chỉ sợ hắn nhất định sẽ làm mọi thứ có thể để lôi kéo đối phương, mà không phải cùng là địch. Có thể hết lần này tới lần khác ván đã đóng thuyền. Ha ha, tạp mao điểu, tựa hồ các ngươi lần này lại gặp được phiền phức a. Ngay tại Đế Tuấn chủ trừ, nên như thế nào giải quyết lần này nan đề thời điểm, một đường trêu tức chi tiếng vang lên. Trong thanh âm, tràn đầy cười trên nỗi đau của người khác chi ý. Nhất thời, một đám yêu tộc nhíu mày không thôi, quay đầu nhìn hướng người tới. Đế Giang, các ngươi tới đây, chẳng lẽ là dự định chế giễu a? Đừng quên, đạo tổ có lệnh, hai chúng ta tộc một cái nguyên hội bên trong không được tự tiện động thủ, Đế Tuấn nhíu mày nói. Dưới mắt yêu tộc có thể nói là tổn thất nặng nề, mà vu tộc một đoàn người khí thế hung hùng, mắt thấy liền không phải cái gì tốt sống chung. Loại tình huống này, nếu là phát sinh mâu thuẫn gì, như vậy ăn thiệt thòi, nhất định là yêu tộc. Cho nên, đối mặt Đế Giang châm chọc khiêu khích, cho dù là luôn luôn tính tình vội vàng sao động Đông Hoàng Thái Nhất, cũng là cưỡng ép kiềm chế lại nộ khí, lạnh lùng xem kỹ lấy vu tộc một đoàn người. Chậc chậc, vậy mà truyền đến đạo tổ ép ta, danh tiếng thật lớn. Đế Giang mỉm cười, nhìn về phía Đế Tuấn như thế kinh ngạc, hắn cũng là mừng thầm không thôi. Bất quá, vừa nghĩ tới nhóm người mình đi mục đích, Đế Giang lại là có chút tiếc nuối lắc đầu, tạp mao điểu, lần này ta vu tộc cũng không phải muốn đến gây phiền phức cho các ngươi cứ việc an tâm là được. Nói, chính là quay đầu, nhìn về phía một bên Diệp Phàm. Huyền Tiên đạo hữu, nếu không có chúc Cửu Âm huynh đệ lấy thời gian quay lại chi pháp, ngẫu nhiên phát hiện một số dấu vết để lại, thêm nữa huynh đệ của ta mấy người hợp lực dò xét, mới rốt cục phát hiện trộm lấy ta vu tộc chí bảo người. Lại là ngươi? Đối mặt Đế Giang vận hỏi, Diệp Phàm cười nhạt một tiếng, trong lòng cũng không khỏi âm thầm cảm thán, vì cho mình chế tạo phiền phức, thiên đạo thật đúng là không tiếc dưới như thế vô liếng. Phải biết, vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, tự nhiên rất khó như một loại tu luyện giả như thế, có được cùng loại với tâm huyết dâng trào đồng dạng cảm ứng. Mà làm để vu tộc chủ động xuất thủ, thiên đạo cũng không biết đường dùng phương pháp gì, đem Diệp Phàm chính là trộm lấy bản cổ trái tim người tin tức, truyền cho vu tộc, mới lệnh vu tộc thập nhị tổ vu cùng nhau mà tới. Gặp tình hình này, Diệp Phàm nhưng cũng không e dè, nói thẳng nói, không tệ, này bản cổ trái tim, thật là bổn tọa lấy đi. Đón đến, lại bổ sung nói, bất quá, nếu là chư vị không bỏ, bổn tọa ngược lại là có thể ở đây thể, ngày sau vu tộc gặp nạn, bổn tọa nguyện tự mình xuất thủ, khiến cho vu tộc truyền thừa không mất. Lời vừa nói ra, Đế Giang bọn người nhao nhao sắc mặt thay đổi, đột nhiên đại nộ. Cho dù là một bên Đế Tuấn bọn người, đang nghe cả cái sự tình tiền căn hậu quả về sau, cũng là không khỏi dùng cái gì ánh mắt, nhìn Diệp Phàm liếc một chút, trong lòng không biết đường tại toán thầm thứ gì. Bình thường đến nói, loại này trộm lấy tộc khác bảo vật sự tình, hoặc là tử không thừa nhận, hoặc là nguyên vật hoàn trả. Tóm lại, dù sao thiếu không muốn làm qua một trận, mọi người đánh nhau chết sống. Có thể Diệp Phàm lời nói này đây, ngụ ý, lại là tương đương lại nói, ngươi vu tộc đồ vật, thật là ta lấy, bất quá bổn nhân nguyện ý tại ngươi vu tộc nguy nan thời điểm, xuất thủ một lần, làm đền bù tổn thất. Loại lời này, cho dù là Đế Tuấn nghe tới, đều là không khác ngân phiếu khống. Ai ngờ đạo vu tộc lúc nào sẽ xảy ra chuyện? Nếu là 1000 năm, 1 vạn năm, chính là mấy cái nguyên hội, vu tộc đều không có phát sinh loại kia diệt tộc chi họa lời nói, đây chẳng phải là nói, vu tộc truyền thừa chi bảo, tương đương với tặng không cho người. Khó trách Đế Giang bọn người lại là như thế một bộ đế chế cuồng nộ bộ dáng, đổi lại là người nào, chỉ sợ cũng nhịn không được muốn phát nộ. Ngay tại Đế Tuấn suy tư thời điểm, bên kia vu tộc mọi người, đang nghe Diệp Phàm lời nói này về sau, sớm đã là nộ khí trùng thiên, cả đám đều kêu gào muốn cùng Diệp Phàm đánh nhau chết sống. Đối với cái này, Diệp Phàm cũng chỉ có thể đáp lại cười khổ đáp lại. Dù sao dưới mắt cũng chỉ có hắn một người biết, Vu yêu lương tộc kỳ thực đều muốn ở trên trời đường tính kế phía dưới, thành vì nhân tộc quật khởi bản đạp. Đừng nhìn Vu tộc bây giờ xưng bá hồng hoang, trưởng quản toàn bộ hồng hoang đại lục, nhưng ở thiên đạo tính kế phía dưới, cho dù là thánh nhân, đều miễn không bị trở thành công cụ, huống chi là chỉ là một cái Vu tộc. Như thế nói đến, hắn phần này hứa hẹn không thể bảo là không nặng. Có thể hết lần này tới lần khác loại chuyện này, thực sự vô pháp giải thích rõ ràng, Diệp Phàm cũng chỉ là có khổ tự biết. Mà theo thập nhị tổ Vu động nộ, làm thủ lĩnh Đế Giang cũng là hét lớn một tiếng. Các huynh đệ tỷ muội, thập nhị đô thiên thần sát đại trận, lên. Theo một tiếng này rơi xuống, lấy Đế Giang cầm đầu, một đám tổ vu nhao nhao lấy ra một cây cờ lớn. Trong đó, Đế Giang trong tay trận kỳ, trên đó chính là vẽ lấy một vị có 6 chân tứ dực, như hoàng túi, đỏ như đan hỏa, đục thật thả vô diện mục đích kỳ lạ sinh vật, chính là nó bản thể. Mà còn lại 11 tên tổ vu trong tay trận kỳ, trên đó cũng là riêng phần mình bản thể bộ dáng. Những này trận kỳ một khi xuất hiện, trong thiên địa, chính là tụ tập vô số sát khí, một đoàn nồng nặc tan không ra sát khí, xuất hiện tại trong 12 người chỗ, một cỗ tự nhiên sinh ra chấn nhiếp cảm giác, từ sát khí bên trong truyền ra. Một bên Đế Tuấn bọn người thấy thế, nhao nhao trao đổi một ánh mắt, trong lòng chấn kinh sau khi, cũng là vội vàng chỉ huy một đám thủ hạ rời xa trong chiến trường. Đối với cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận uy lực, người khác không rõ ràng, khó đường bọn họ những này đã từng cùng chi giao tay qua yêu tộc còn không biết sao. Loại kia hủy thiên diệt địa đồng dạng lực lượng, đổi lại là người nào, đều không muốn tại nếm thử lần thứ hai. Huống chi, dưới mắt 365 chính thần tổn thất gần nữa, Chu Thiên tinh đấu đại trận cũng khó có thể thành hình, loại tình huống này, nếu là lại không rút lui, chắc hẳn Đế Giang bọn người, nhất định không ngại thuận tay đem bọn hắn những người này diệt. Yêu tộc nghe lệnh, rút lui. Theo Đế Tuấn cái này ra lệnh một tiếng, vô luận là thập đại yêu thánh, vẫn là những cái kia phổ thông yêu tộc, đều là nhao nhao rời xa chiến trường, e sợ cho tránh không kịp. Gặp này, Đế Giang cũng là có chút tiếc nuối nhìn một chút, chợt quay đầu, nhìn về phía trung ương trận pháp chỗ đoàn kia sát khí, có phụ thần chân thân. Chương 678, bàn cổ, Hồng Quân. Oeng. Trầm thấp trầm đục truyền ra. Nhất thời, cả phiến hư không phảng phất rung động mấy cái. Nồng đậm sát khí bên trong, một đường đỉnh thiên lập địa bóng người, chậm rãi đi ra. Bàn cổ. Vẻ mặt nghiêm túc nhìn trước mắt đạo nhân ảnh này, lấy Diệp Phàm chi năng, tự nhiên có thể tùy tiện đoán được người thân phận. Dù sao, hắn tu luyện cựu chuyển huyền công, tới một mức độ nào đó đến nói, có thể nói là cùng đối phương xuất từ giống nhau, nhất mạch tương thừa. Trọng yếu là, tại thập nhị đô thiên thần sát đại trận thành hình trong nháy mắt, Diệp Phàm có thể cảm nhận được, chính mình tựa hồ cùng trước mắt cái này nói, bàn cổ chân thân có một loại không khỏi liên hệ. Tựa như là hóa thân cùng bản tôn cái loại cảm giác này. Làm sao có thể? Tuy nhiên đều là tu luyện cựu chuyển huyền công, nhưng như thế nào đi nữa, cũng không trở thành hội sinh ra loại tình huống này. Cảm thụ được trong thân thể truyền đến kỳ dị cảm giác, Diệp Phàm không khỏi yên lặng, chợt lắc đầu. Loại tình hình này, chỉ sợ cũng không đơn thuần là cựu chuyển huyền công vấn đề, hơn phân nửa là hắn luyện hóa bản cổ tùy sống, cùng bản cổ trái tim về sau, tự thân cùng bản cổ chân thân sinh ra một loại nào đó chỉ tốt ở bề ngoài liên hệ. Bất quá mối liên hệ này, hoàn toàn không đủ để lệnh Diệp Phàm khống chế cố này bản cổ chân thân. Đối mặt khí thế hung hung thập nhị tổ vu, Diệp Phàm cũng là cười khổ một tiếng, chợt quát khẽ nói: "Pháp tướng thiên địa, mở." Một đường cao đến mấy vạn trượng bóng người to lớn, xuất hiện tại Hồng Hoang đại địa phía trên. Mà một bên khác, nhìn thấy Diệp Phàm lộ ra pháp tướng chi thân, thập nhị tổ vu cũng là không cam lòng yếu thế, liếc mắt nhìn nhau, hóa thành đường đạo lưu quang, tràn vào đến bản cổ chân thân bên trong. Ầm ầm. Đạt được thập nhị tổ vu trợ giúp, bản cổ chân thân cũng là lập tức trở nên linh động rất nhiều. Nguyên bản đóng chặt hai con ngươi, chậm rãi mở ra, khí thế cường đại bỗng nhiên phóng lên tận trời, tựa hồ liền thương khung đều vì thế mà chấn động. Ngay sau đó, một đường thanh âm trầm thấp vang lên. Đùa đến. Vô cùng sát khí ngưng kết tại một chỗ, một thanh giống như thật giống như hư hắc sắc cự phủ dần dần thành hình, cự phủ phía trên tràn đầy vô tận khí tức hung sát, cùng hủy diệt chi ý. T, liền bản cổ phủ hư ảnh đều đi ra. Mắt thấy một màn này, cách đó không xa quan chiến đế tuấn bọn người, mỗi cái kinh hãi không thôi, này bản cổ phủ bên trên bổ sung hủy diệt khí tức, khiến cho bọn họ vô cùng tim đập nhanh, hồi tưởng lúc trước, đế giang bọn người liên thủ đánh lên thiên đỉnh thời điểm, cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, còn không có uy thế như vậy. Mà bây giờ, không chỉ có như thế, theo bản cổ chân thân xuất hiện, cùng này mấy vạn trượng pháp tướng thân thể hiện thân, Hồng Hoang đại địa phía trên, không ít đại năng giả, nhao nhao quăng tới hiếu kỳ ánh mắt. Cô Lôn, mắt thấy một màn này, đặc biệt là bản cổ chân thân triệu hoán bản cổ phủ hư ảnh, tam thanh người mỗi cái sắc mặt đại biến. Đại huynh, cái này đô thiên thần sát đại trận, nếu là chúng ta gặp được, nên làm thế nào cho phải? Nguyên Thủy Thiên Tôn có chút bất an hỏi. Đối với Nguyên Thủy Thiên Tôn đến nói, thập nhị đô thiên thần sát đại trận xuất hiện, có thể nói là một cái trọng kích. Dù sao, bây giờ trong Hồng Hoang, trừ đã hợp đạo Hồng Quân bên ngoài, tu vi cao nhất cũng bất quá là chuẩn thánh, bằng cho bọn hắn mượn tam thanh khí thế tương liên, cơ hội là hợp làm một thể tình huống dưới, có thể nói là thánh nhân chi hạ, không người là đối thủ. Ma Vu tộc, vậy mà bằng vào một tòa trận pháp, liền triệu hồi ra bản cổ chân thân đối địch. Đây quả thực là khó có thể tin. Sư đệ, an tâm chớ vội. Nghe vậy, lão tử lại hơi hơi mở ra hai mắt, vẹn vẹn nhìn một chút này đường bản cổ chân thân về sau, chính là lắc đầu nói: "Bất quá là chỉ là ngoại lực ngươi, chúng ta đều có lão sư ban cho Hồng Mông tử khí tại thân, nhất định thành tiểu thánh nhân chi tôn, vừa lại không cần lo lắng cái này nhỏ nhỏ đồ thiên thần sát đại trận." Ngược lại là cái này cùng Vu tộc giao thủ người, tựa hồ có chút nhìn quen mắt. Một bên Thông Thiên cũng không nhịn được nói: "Người này, tựa hồ là Huyền Thiên đạo hữu." Lời vừa nói ra, lão tử cùng Nguyên Thủy Thiên Tôn cùng nhau chấn động, cẩn thận cảm thụ một chút nơi xa này đường vạn trượng pháp tướng chi thân. Thật lâu, mới là thở dài nói: "Huyền Thiên đạo hữu tu vi giữ kín như bưng, ta không chờ được nữa." Chứ đang xem chừng tam thanh người, Nữ Hoa, Minh Hà, Tây Phương Nhị Thánh, cũng là chính đang ngó chừng một màn này. Khi bọn hắn nhìn thấy, Diệp Phàm biến thành này đạo pháp tướng thân thể, vậy mà tại cùng bản cổ chân thân sắp lá cả, hơn nữa còn thế lực ngang nhau thời điểm, đều là kinh ngạc không thôi, kinh hãi sau khi, cũng là tại cảm khái, trong Hồng Hoang lại còn có tu vi như thế thâm hậu hạng người. Đặc biệt là Tây Phương Nhị Thánh. Tiếp dẫn còn tốt, thấy cảnh này về sau, tấm kia mang theo mặt sầu khổ, lại là trở nên đắng chát rất nhiều, khẽ thở dài một tiếng, liền không cần phải nhiều lời nữa. Mà Chuẩn Đề lại là nhịn không được lắc đầu nói: "Nhân vật như vậy, vì sao hết lần này tới lần khác sinh ở Đông Phương, thiên không phù hộ ta phía Tây, chẳng biết lúc nào mới có thể cùng Đông Phương sánh vai." Ai? Ầm ầm, ầm ầm, ầm ầm. Như sấm sét tiếng vang truyền khắp toàn bộ Hồng Hoang, hai đường vĩ ngạn thân ảnh giao thủ chẳng diện, nhất thời để Hồng Hoang đại lục phía trên, cơ hồ là sở hữu tu luyện giả, đều không tự chủ được thả ra trong tay động tác, kinh ngạc nhìn nơi xa. Mà hai người giao thủ, mang đến ảnh hưởng cũng là cự đại. Ầm ầm. Theo bản cổ chân thân tùy ý nhất kích, bị Diệp Phàm dễ như trở bàn tay tránh thoát, Hồng Hoang đại lục gần vạn lý lục địa, ngay tại hai người thân thể một kích này giao dưới tay, vỡ ra một đạo cự đại đen nhánh khoảng cách. Keng. Hỗn độn trung dâng lên, trong khoảnh khắc, liền bao phủ giữa không trung. Mà này bản cổ phủ hư ảnh, tuy nhiên vẹn vẹn chỉ là một cái bóng mờ, cũng không phải là chân thân, nhưng nó mang đến uy lực, cũng không so với bình thường tiên tiên chí bảo phải kém hơn bao nhiêu. Hai đại tiên tiên chí bảo một khi đụng vào, chỗ sinh ra khủng bố dư ba, khoảng cách bạo phát. Nhất thời, mảng lớn đồi núi bị san thành bình địa, dòng sông cũng là bị bốc hơi thành hư vô, liền liền khắp nơi, cũng là vỡ ra số đường sâu không thấy đáy khoảng cách. Nhìn thấy một màn này, không ít tu luyện giả trong mắt lóe lên một tia lòng còn sợ hãi chi sắc. Nếu không có bọn họ phản ứng rất nhanh, sớm tại hai đại tiên tiên chí bảo còn chưa tiếp xúc đụng nhau thời điểm, chính là kịp phản ứng, cơ hồ là liều mạng giả, rời đi lão đại một khoảng cách. Không phải vậy, dưới một kích này, chỉ sợ cũng chỉ có chuẩn thánh nhất cấp nhân vật mới có sức tự vệ. Về phần chuẩn thánh chi hạ, vẫn là có bao xa, liền chạy bao xa đi. Không phải vậy chỉ sợ liền chết như thế nào cũng không biết nói. Oeng, lại là một đạo giao tay dư ba dâng lên, lần này, cách đó không xa vô tận hải vực, lập tức bốc hơi mấy vạn hải lý. Trong lúc nhất thời, vô số tôm cá cùng với các thủy tộc, nhao nhao dưới một kích này, thương vong hầu như không còn. Với, nhưng vào lúc này, hư giữa không trung, một vị hạt ý lão đạo chợt phát hiện thân thể. Thủ trưởng vung lên, nguyên bản bị hai người hủy hoại Hồng Hoang đại địa, lại khôi phục nguyên dạng. Về phần Diệp Phàm, tại người tới hiện thân một sát na kia, cũng là đột nhiên dừng tay. Khác người mặt mũi hắn có thể không cho, nhưng là trước mắt vị lão giả này, bây giờ đã không chỉ là Hồng Quân đơn giản như vậy. Tại theo một ý nghĩa nào đó đến nói, cũng có thể xem như thiên đạo một bộ phận. Chương 679, sẽ thành thánh, Hồng Hoang chấn động. Các ngươi dự định đem mảnh này Hồng Hoang đại lục đều cho hủy sao? Tuy nhiên giờ phút này Hồng Quân vẫn như cũng là thần sắc đạm mạc bộ dáng, nhưng này song không mang theo một chút tình cảm con người, lại cho người ta một loại không khỏi tim đập nhanh. cho dù là kiệt ngạo như thập nhị tổ vu cũng không dám ngay tại lúc này lỗ mãng. Vô hình, hoa quang lóe lên, vạn trượng bản cổ chân thân lúc này tán loạn, lộ ra thập nhị tổ vu này có chút tái nhợt sắc mặt. Vì thao túng cố này bản cổ chân thân, bọn họ cũng là tiêu hao rất nhiều. Dù sao trên đời nào có không làm mà hưởng sự tình, muốn nắm giữ loại này xa xa siêu vượt bọn họ bản thân mấy lần lực lượng, cũng là muốn nỗ lực không nhỏ đại giới. Nếu không có như thế, dựa vào cái này thập nhị đô thiên thần sát đại trận, vu tộc sớm đã xưng bá hừng hăng, chỗ nào còn sẽ có yêu tộc chuyện gì? A, gặp Hồng Quân xuất hiện, Diệp Phàm cũng biết đạo tiếp xuống sợ là không hạ được qua, cũng liền tán đi pháp tướng chi thân. Gặp qua đạo hữu, lấy Diệp Phàm trước mắt vừa mới chứng đạo tình huống đến xem, cũng là miễn cưỡng xem như cùng Hồng Quân ngang nhau tồn tại. Bởi vậy, Hồng Quân cũng là khẽ gật đầu, chợt dặn dò nói, chuyện hôm nay đều là bởi vì đạo hữu mà lên, mong rằng đạo hữu tự giải quyết cho tốt. Nói, liền lại biến mất không thấy. Hồng Quân vừa đi, Diệp Phàm cũng không thể tiếp tục ở lại ý tứ. Đã Hồng Quân vị này thiên đạo đại ngôn nhân không muốn xuất thủ, như vậy cũng liền mang ý nghĩa thiên đạo đã ngầm thừa nhận Diệp Phàm tồn tại, mà lần này kiếp số cũng coi là dừng ở đây. Bởi vậy, Diệp Phàm cũng là mỉm cười, hướng Đế Giang bọn người lưu một câu. Đế Giang đạo hữu, bổn tọa hứa hẹn, hữu hiệu như cũ. Các ngươi vu tộc nếu là gặp được khó xử, bổn tọa từ sẽ ra tay một lần, bảo đảm ngươi nhất tộc huyết mạch không đến mức đoạn tuyệt. Hừ. Nghe nói như thế, Đế Giang bọn người tự nhiên là tức giận không thôi. Bất quá bọn hắn đã thử qua, cho dù là thập nhị đô thiên thần sát đại trận, cũng không làm gì được trước mắt vị này thanh ý đạo nhân, liền liếc mắt nhìn nhau, rời đi chỗ này hư không. Mà mắt thấy Vu Yêu nhị tộc nhau nhau rời đi, Diệp Phàm cái này mới quay đầu, nhìn hướng lên bầu trời. Quả thật đúng là không sai, đoàn kia to lớn kết vân, sớm đã chẳng biết lúc nào, biến mất địa vô ảnh vô tung. Niệm này, Diệp Phàm cũng là cao giọng nói, hôm nay chính là bổn tọa chứng đạo hôn nguyên ngày, thiên địa cộng giám chi. Thoại âm rơi xuống. Oanh. Bên trong thiên địa, vang lên một trận triền miên trường đạo âm. Một cỗ áp lực mênh mông từ trên trời giáng xuống, hướng về hồng hoang thế giới các nơi, bốn phương tám hướng bao phủ ra. Đây là có người chứng đạo hôn nguyên. Cảm thụ được cỗ này giống như đã từng quen biết khí tức, cùng lúc trước hư giữa không trung âm thanh kia, hồng hoang thế giới không ít người nhao nhao muốn nói. Nếu không có Hồng Quân chứng đạo tiền lệ, những người này cũng không hội nghĩ tới chỗ này. Về phần hồng hoang đại địa bên trên rất nhiều sinh linh, giờ phút này đã sớm bị cái này mạnh mẽ khí tức áp chế vô pháp hành động, chỉ có thể đau khổ nằm rạp trên mặt đất, động cũng không thể động đậy. Tứ phương chân trời giảm mạnh linh vũ, tử khí đông lai tam và lý, thủy khí kết thành đóa đóa gót sen từ trên trời hạ xuống, mênh mông thiên âm trận trận nghe, hồng hoang vạn vật nằm rạp trên mặt đất, dập đầu không thôi, vạn thú cùng vang lên. Thánh nhân xuất thế, khắp trốn mừng vui. Thanh âm truyền khắp hồng hoang, bên trong thiên địa linh khí tựa như đầu nhập cục đá hồ nước, kích thích từng tầng gợn sóng, vô tận uy áp tràn ngập tại ở giữa, vạn vật sinh linh đều là hướng hư không một chỗ triều bái. Vậy mà, có người thành thánh. Giờ phút này, tâm tình phức tạp nhất, tự nhiên muốn thuộc tam thanh người. Dù sao bọn họ chính là Hồng Quân đệ tử thân truyền, càng là thu hoạch được Hồng Mông tử khí tồn tại, ấn lý nói hẳn là Hồng Quân về sau có khả năng nhất thành thánh tồn tại. Có thể hết lần này tới lần khác loại thời điểm này, lại có người trước bọn họ một bước. Loại này phức tạp tâm tình, thật sự là có thể nghĩ. Đặc biệt là, đối phương này không che giấu chút nào khí tức, bại lộ ở trước mặt mọi người thời điểm, toàn bộ hồng hoang đều là hoành động. Thế nào lại là hắn? T, lại là Tử Tiêu cung bên trong vị kia. Không phải nói, chỉ có được Hồng Mông tử khí, tài năng thành thánh à? Khó đạo này sau cùng một đạo Hồng Mông tử khí, nhưng thật ra là bị cái này Huyền Thiên đạo nhân đạt được. Hảo tâm cơ, thật sự là hảo tâm cơ. Giờ phút này, bởi vì Diệp Phàm chứng đạo sự tình, toàn bộ hồng hoang thế giới, rất nhiều đại năng hạng người đều là kinh ngạc không thôi. Tam Thanh trầm mặc, chợt không nói một lời, nhao nhao đi vào Ngọc Hư cung bên trong, đóng cửa từ chối tiếp khách, tiếp tục thăm ngộ lấy Hồng Mông tử khí. Tây Phương Nhị Thánh cũng là khe khẽ thở dài, trên mặt sầu khổ chi sắc lộ rõ trên mặt. Lúc đầu phía Tây liền cùng Đông Phương có to như vậy chênh lệch, bây giờ tại Đông Phương liên tiếp có người thành thánh về sau, loại này chênh lệch không thể nghi ngờ là ra lớn mấy lần. Mà Đế Tuấn, Đông Hoàng Thái Nhất bọn người, phản ứng càng là đặc sắc và phần. Vì cái gì? Tại sao là hắn? Lăng Tiêu Bảo Điện phía trên, tại cảm nhận được này cố có chút khí tức quen thuộc thời điểm, Đông Hoàng Thái Nhất biến sắc, lúc này ngã nát mấy trung lưu ly đăng, về sau còn chưa hết giận. Về phần Đế Tuấn, đổi lại đồng dạng thời điểm, hắn chỉ sợ sớm đã mở miệng quát bảo ngưng lại Đông Hoàng Thái Nhất hành vi. Nhưng dưới mắt, Đế Tuấn sắc mặt lại là âm trầm đáng sợ, dù chưa động nộ, nhưng quanh thân lại là tràn ngập một cỗ làm người sợ hãi khí tức. Thấy một đám yêu tộc cao tầng, nhao nhao e ngại không thôi. Mặc dù nói Đông Hoàng Thái Nhất tính cách táo bạo dịch nộ, nhưng so sánh dưới, ngược lại là hỉ nộ không lộ Đế Tuấn, khởi sướng nộ đến, đáng sợ hơn một số. Mà những yêu tộc này không nghĩ tới là, dưới mắt bọn họ sợ hai Đế Tuấn, giờ phút này trong lòng trừ phẫn nộ, ảo não sau khi, cũng là một trận không khỏi nghĩ mà sợ. Vì cái gì đây? Phải biết, ngay tại trước đó không lâu, Đế Tuấn bọn người còn dẫn người tiến đến bố trí xuống Chu Thiên Tinh đấu đại trận, ngăn cản Diệp Phàm thành đạo. Không chỉ có không thành công, càng là tổn thất nặng nề. Mà dưới mắt Diệp Phàm chứng đạo thành công, cứ kéo dài tình huống như thế, yêu tộc có thể nói là lập tức bị đạp đổ nơi đầu sóng ngọn gió phía trên. Còn tốt, còn có Vu tộc, nói đến, Vu tộc tựa hồ cùng này Huyền Thiên đạo nhân ở giữa ân oán, càng sâu một số, muốn đến cũng cần phải là bọn họ càng thêm đau đầu mới là. Mà bị Đế Tuấn nhắc đi nhắc lại lấy Vu tộc, giờ phút này tình huống cũng là cực kỳ không tốt. Mặc dù nói Vu tộc chỉ tu thân thể, không tu nguyên thần, nhưng Diệp Phàm chứng đạo thời điểm rõ ràng như thế kỳ quái, cơ hồ là toàn bộ hồng hoang đều biết nói, Vu tộc làm sao có thể ngoại lệ. Vừa nghĩ tới Diệp Phàm là bằng lấy bọn hắn Vu tộc truyền thừa xuống tới bản cổ trái tim, mới thành công chứng đạo, Đế Giang các loại trong lòng người, càng là ngũ vị tạp trần. Đại ca, chúng ta qua tìm này Huyền Thiên đạo nhân liệu, làm thập nhị tổ vu bên trong, táo bạo nhất trúc dùng, lại làm sao có thể chịu được đến bầu không khí như thế này, mắt thấy Đế Giang bọn người sắc mặt khó coi, lúc này liền kêu gào muốn hội tụ toàn tộc người xuất thủ. Trúc Dung huynh đệ, bình tĩnh một chút. Cũng may Vu tộc bên trong cũng vẫn là có tỉnh táo hạng người, làm cố vấn tồn tại Trúc Cửu Âm, giờ phút này lại là hiếm thấy lộ ra một tia ngưng trọng, trầm giọng nói, "Chư vị, lúc trước Hồng Quân thành đạo về sau, triển hiện ra thủ đoạn, tin tưởng các ngươi cũng nhìn thấy. Khó nói, các ngươi cho rằng bằng Vu tộc dưới mắt thực lực, cùng thập nhị đô thiên thần sát đại trận, liền có thể đánh bại đối phương a?" M. Chương 680, nữ hoa. Lời tuy như thế, này đạo chuyện này, cứ như vậy tính toán. Nghe nói Trúc Cửu Âm lời ấy, Trúc Dung có chút không vui, nhịn không được lẩm bẩm nói, "Ta Vu tộc xưng bá nhiều năm, cho dù là Đế Tuấn, Thái Nhất, này hai cái biển mao chim, cũng không thể từ ta đợi trên thân chiếm được chỗ tốt gì, khó đạo lần này liền muốn nén lớn giận." Trúc Dung, an tâm chớ vội, nghe một chút Trúc Cửu Âm huynh đệ làm sao nói. Thấy thế, Đế Giang không khỏi nhíu mày, mở miệng quát bảo ngưng lại Trúc Dung tiếp xuống động tác, quay đầu nhìn về phía Trúc Cửu Âm. Về phần còn lại mấy tên tổ vu, đang nghe Đế Giang lời này về sau, cũng là như thế. Ai? Đối với cái này, Trúc Cửu Âm cũng là cười khổ một tiếng, việc này nói đến cũng là không khó, nếu là chúng ta có thể tu luyện tới bản cổ phụ thần loại kia thực lực, khác nói chỉ là một cái huyền thiên đạo nhân, cho dù là này đạo tổ hồng quân, cũng là không nói chơi. Dưới mắt, ta đợi vẫn là trước tiên nghĩ như thế nào lớn mạnh thực lực, chờ một cái nguyên hội về sau, cùng yêu tộc phân cao thấp. Không tệ, đã như vậy, việc này như vậy bỏ qua, truyền mệnh lệnh của ta, Vu tộc thượng hạ, khôi phục nguyên khí, nếu là có người thừa dịp thời điểm này, gây hấn gây chuyện, đừng trách ta Đế Giang vô tình. Đế Giang nói. Vâng, Đế Giang đại ca, ta đợi minh bạch. Mắt thấy Đế Giang đều lên tiếng, cho dù là Trúc Dung các loại trong lòng người vẫn có không cam lòng, nhưng cũng là không thể làm gì nghe theo Đế Giang phân phó. Theo Diệp Phàm chứng đạo hôn nguyên, Hồng Hoang đại địa phía trên, nhất thời nhấc lên một trận tu luyện triều dâng, không ít đại năng hạng người, nhao nhao bế quan tu luyện, để có thể như Diệp Phàm, chứng đạo hôn nguyên. Mà Vu yêu lưỡng tộc, cũng là riêng phần mình khôi phục nguyên khí, yên lặng khôi phục thực lực mình. Trong nháy mắt, chính là vạn năm quá khứ. Cái này đã qua vạn năm, Vu tộc cùng yêu tộc đều có phi tốc tăng trưởng, không chỉ có nhân số để bạt mấy lần, song phương riêng phần mình chỉnh thể thực lực, cũng là càng ngày càng tăng. Thời gian lâu dài, tuy nhiên trở ngại Hồng Quân trước đó mệnh lệnh, không thể bạo phát cái gì đại quy mô xung đột. Nhưng ma sát nhỏ, cơ hồ là khắp nơi có thể thấy được. Toàn bộ Hồng Hoang đại lục phía trên, bao giờ cũng không khỏi yêu tộc bị Vu tộc bắt giết, càng có một ít nhỏ yếu Vu tộc bộ lạc, vì những cái kia yêu vương nhất cấp đại yêu tùy ý hủy hoại. Dần ra, toàn bộ Hồng Hoang đều tràn ngập một cỗ huyết tinh, hỗn loạn không khí. Đối với cái này, vô luận là yêu tộc bên này, vẫn là Vu tộc, đều là xem như không nghe, thậm chí ẩn ẩn có trợ giúp ý tứ ở bên trong. Mà liên tại loại tình huống này, một nữ tử đột nhiên xuất hiện tại trong Hồng Hoang, mờ mịt không căn cứ du đãng. Về phần nữ tử này thân phận, lại là yêu tộc quang hoàng, nữ hoa. Nữ hoa cùng nhau đi tới, thấy qua vô số yêu tộc bị Vu tộc đổ sát, đôi mi thanh tú nhíu chặt, nàng dù sao cũng là yêu tộc, gặp Vu tộc như thế hành vi, trong lòng cũng là không vui. Nhưng lấy nữ hoa thân phận, lại không thể hạ mình, cùng những này phổ thông vu nhân chấp nhận. Từng trang chiến đấu, từng trang giết hại, thấy nữ hoa nhíu chặt mày. Nàng tuy nhiên đã là chuẩn thánh tu vi, nhưng tránh thức trải qua chiến đấu lại không có bao nhiêu, mà lại nữ hoa trời sinh tính không thích tranh đấu, cho nên một mực dốc lòng tu luyện, cũng không có tham dự vào vu yêu ở giữa trong tranh đấu. Nhưng dọc theo con đường này kiến thức thật sâu xúc động nữ hoa tâm thần. Vu yêu ở giữa đã là không chết không thôi cục diện, lưỡng tộc ở giữa sát phạt vĩnh viễn sẽ không đình chỉ, trừ phi trong đó có nhất tộc triệt để diệt vong, nếu không dạng này cục diện vĩnh viễn sẽ không cải biến. Nhìn lấy trong Hồng Hoang thời thời khắc khắc đều đang phát sinh lấy giết hại, nữ hoa trong lòng không khỏi cảm khái. Hồng Hoang to lớn như thế, khó đạo liền không thể sống trung hòa bình a, bách tộc như thế, long phượng kỳ lân tam tộc như thế, vu yêu lưỡng tộc cũng là như thế, khó đạo trên đời này liền không có một cái nào có thể sống trung hòa bình chủng tộc a. Vừa nghĩ đến đây, nữ hoa không khỏi thở dài nói, giữa thiên địa đánh trận không nghỉ, sinh linh ở giữa mâu thuẫn không ngừng, ta khi tạo nhất tộc loại, cùng Vu yêu cùng tồn tại tại thế, lại trời sinh tính thích yêu hòa bình, không cùng người khác tranh đấu. Nghĩ tới đây, nữ hoa không khỏi phát hiện, bên trong thân thể của mình hồng mông tử khí, đột nhiên ở giữa, vậy mà cùng nguyên thần tương hợp hơn phân nửa. Niệm này, nữ hoa linh cơ nhất động, đứng lặng tại nguyên chỗ, đau khổ bóp coi như. Thật lâu, nàng mới phát hiện, nguyên lai mình thành đạo cơ duyên, vậy mà cùng này tân chủng tộc có quan hệ, vui mừng, lập tức tìm một chỗ non xanh nước biếc chi địa, chuẩn bị bắt đầu sáng tạo tân tộc loại.